Quy 1 chương 1417, vững bước lớn mạnh, thượng. Mặc dù từ Trường Thanh trở lại Ma Thần Điện, nhưng biết hắn đã trở về cũng không có nhiều người, chỉ có 2-3 cái mà thôi, những người còn lại không phải cho là hắn đang bế quan, chính là cho là hắn còn tại tiêu trời cao địa phương khác. Ma Thần Điện bên trong tất cả đồ vật tại ngoại sáng bên trên y nguyên từ Cửu Diễm Ma Quân, Sát Thần, Tổ Ẩn ba người chủ trì. Trở về những ngày gần đây, từ Trường Thanh thông qua đã tiến về Phật giới đa bảo phân thân luyện chế một chút các loại phẩm cấp tiên đan, đại đạo đan cùng thông thiên đan. Trong đó một chút trung thượng phẩm cùng tuyệt phẩm tiên đan tính cả một chút kích diệu đại đạo pháp bị hắn phân biệt ra đến Cửu Diễm Ma Quân đám ba người trong tay. Những vật này đã là dùng để ba người đặc biệt là Xà Thần cùng Tổ Ẩn tăng thực lực lên, lại là coi như Ma Thần Điện chúng đối kháng chọc thú ban thưởng. Còn lại một phần nhỏ tuyệt phẩm tiên đan, đại đạo đan cùng thông thiên đan thì để Tổ Ẩn âm thầm đưa đến Chiến Ma Thành cùng Tam Giới Tổ bên trong, phân biệt ra cho lão nhân, Vạn Hầu cần ta, Thiên Hồn lão tổ bọn người, lấy ra tăng bọn hắn cùng thủ hạ bọn hắn tu vi, hắn đã chuẩn bị tăng tốc nhất thống chiến ma nhai bộ pháp. Tại cái này chừng 1 tháng chọc thú vây công thời kỳ bên trong, Ma Thần Điện hoàn toàn cùng Chiến Ma Thành ngăn cách ra, không có bất cứ liên hệ nào, những cái kia chưa kịp tại thú buôn tập trước đó trở lại Chiến Ma Thành tiên yêu Phật Ma, tất cả đều đi tới Ma Thần Điện, nhận được che chở đồng thời, cũng bắt đầu không tình nguyện chờ đợi Ma Thần Điện điều khiển. Toàn bộ Ma Thần Điện bao quát rừng cấm cùng rừng cấm thành nhỏ ở bên trong đã coi là toàn dân giai binh, Cửu Diễm Ma Quân chờ 3 tên người chủ sự cũng tại từ trưởng thành phân phó hạ, bắt đầu từ những này chạy nạn tiên người bên trong đại lượng thu nạp các loại nhân tài. Bởi vì bọn họ vẫn chưa dùng cường ngạnh chiêu mộ thủ đoạn, ngược lại là dùng một chút không thể ngăn cản linh đan cùng công pháp làm dẫn, khiến cái này ở vào tầng dưới chốt chiến ma thành tiên yêu Phật ma tự hành quyết định, cho nên Ma Thần Điện khuyết chương chiêu cử chỉ cũng không có gây nên bất luận cái gì phản cảm cùng chống cự, trong thời gian thật ngắn Ma Thần Điện cơ cấu liền khuyết chương gấp đôi. Tại cùng chọc thú chém giết bên trong, mặc dù có không ít tiên yêu Phật ma vẫn lạc, nhưng cũng không ít nhân tài hiện ra đến, tỉ như chiến ma thành máu cấp hồn tu 10 bạn, tán tu kiếm sát tiên, đầu hổ liệt hổ tiểu thánh vân vân. Tại được chứng kiến Ma Thần Điện thực lực tổng hợp cùng cực kỳ công bằng thượng phạt chế độ về sau, những người này tuyệt đại đa số đều được vừa nhập Ma Thần Điện bên trong, mà khác một chút không có gia nhập người cũng chỉ là bởi vì tông nguyên nhân, bất quá bọn hắn phần lớn đều biểu thị nguyện ý quy thuận Ma Thần Điện dưới trướng, cùng Tiên Cung Tạo Thiên nhất dạng trở thành phụ thuộc tông. Tại đông đảo quy thuận nhân tài bên trong, từ Trường Thanh đối nó bên trong mấy cái tu vi không cao, nhưng lại tài năng xuất chúng tán tiên ngược lại là có chút coi trọng, thậm chí thân tự xuất thủ khảo nghiệm mấy người kia, mà mấy người kia cũng phi thường thuận lợi thông qua từ Trường Thanh khảo nghiệm. Coi như mấy người kia đều cùng thế tộc Lâm thời kỳ chiến quốc bảy con bách gia có chút quan hệ, chỉ bất quá cùng người thế tộc ở giữa bảy con bách gia đồng dạng. Côn Lôn tiên cảnh bảy con bách gia không phải bị Nho gia chiếm đoạt, chính là dung nhập đạo gia, còn lại có thể kiên trì nói thống truyền thừa vô cùng ít đòi, mà từ Trường Thanh khảo nghiệm mấy người kia đều là chính thống bảy con trăm gia truyền nhân. Hàng Càng, dẫn tiên thành người, chính thống binh gia truyền nhân, học chính là quân trận giết chóc chi đạo, tinh thông chính kỳ chiến pháp, chỉ riêng một thống soái mà nói, hắn so Cửu Diễm Ma Quân càng thêm phù hợp. Mặc dù tu vi không cao, chỉ có phản hư nhân tiên chi cảnh, nhưng nó pháp cực kỳ đặc thù, chỉ cần hắn lĩnh quân xuất trận, nó dưới trướng người tu vi càng cao, nhân số càng nhiều, thực lực cũng sẽ tăng lên nhanh, thậm chí có thể đạt tới cùng Cửu Diễm Ma Quân chống lại tình trạng. Chỉ bất quá cái này pháp cũng có rất lớn thiếu hụt, thực lực tăng lên hoàn toàn dựa vào dưới trướng quân sĩ quân tâm, nếu như dưới trướng quân sĩ quân tâm tăng dã, cho dù nhân số lại nhiều, đối nó tăng thực lực lên cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ liên lụy thực lực. Cho nên tại hắn thông qua từ Trường Thanh khảo nghiệm về sau, từ Trường Thanh vẫn chưa lập tức đem nó đề bạt, mà là đem nó sai khiến đến Cửu Diễm Ma Quân dưới trướng, để nó bằng vào chiến công từng bước một tăng lên đi lên. Dụng chính biện, bên ngoài Linh Sơn Phong núi bái thành người, chính là Tung Hoành gia truyền nhân. Nói nó là Tung Hoành gia truyền nhân cũng không hoàn toàn chính xác, Dụng chính biện mới bắt đầu tu chính là Nho gia Hạo Nhiên chi khí. Từng bên ngoài Linh Sơn một cái gần như hoang phế nho ra trải qua viện tu hành, về sau trong lúc vô tình ở đây trải qua viện chính sảnh vách đá bên trong hiện một bản không chọn vẹn tung hoành gia điển tịch, cũng từ đó học được tung hoành gia lưỡi phân biệt chi đạo cùng ngôn xuất pháp tùy thần thông. Tại đem ruộng chín biện chiêu đến dưới trướng thời điểm, từ Trường Thanh từng để hắn thi triển qua một lần ngôn xuất pháp tùy thần thông, mặc dù lấy hắn hiện tại phản hư nhân tiên tu vì căn bản là không có cách đem cái này thần thông hoàn toàn thi triển đi ra, nhưng cái này đã đầy đủ từ Trường Thanh thấy rõ cái này thần thông uy lực cùng chi tiết. Cùng nho ra dung hợp nho, pháp, y dương, tung hành mấy nhà hình thành nho ra ngôn xuất pháp tùy thần thông có chỗ khác biệt, cái này thần thông đối với tu hành người yêu cầu cũng không cao, uy lực của nó lại quả thực bất phàm. Khi Dụng Chín Biện thi pháp đối từ dài nói đến một tiếng dừng chữ thời điểm, từ Trường Thanh rõ ràng cảm giác một loại đại đạo chi lực đem nó thân thể giam cầm lại, chỉ có vận dụng các đạo địa tiên đỉnh phong chi lực mới có thể phá vỡ. Mặc dù cái này thần thông phi thường cường đại, nhưng lại không thích hợp từ Trường Thanh, cho nên hắn không có để Dụng Chín Biện đem pháp này dâng lên, ngược lại a cho Dụng Chín Biện một chút hắn chỗ thu tập được tung hành gia điện tịch cùng một viên tuyệt phẩm tiên đan tăng lên tu vi, cũng đem nó an bài tại xà thần dưới trướng mặc cho sự tình. Cái cuối cùng tên là Vương Tam, nghe vào rất thổ khí danh tự, người ngoại hình cũng rất quê mùa, thổ quần áo vải, chân trần đầu bù, bên hông ghim một chút ngũ cốc đông bệnh thành dây thừng, trên bờ vai khiêng một thanh sắc quốc, nhìn qua tựa như là một lão nông. Vương Tam kỳ thật chính là một cái nông phu, hắn đến từ bên trong Linh Sơn Đan Đạo Thần Các, một mực phụ thuộc Đan Đạo Thần Các mấy cái phàm nhân thành trấn, thay phàm nhân cùng tiên nhân trồng ngũ cốc linh cây lúa, tại hơn 100 năm trước hắn trong lúc vô tình tại nhà mình trong ruộng đào ra một cái hộp gỗ, hộp gỗ bên trong thả có 7 con bách gia trung nông nhà phương pháp tu hành. Sau bởi vì một chút ngoài ý muốn, hắn giết Đan Đạo Thần Các bên ngoài tạp vụ tổng quản nhi tử, bất đắc dĩ thoát đi bên trong Linh Sơn, về sau tại các nơi du tẩu, thẳng đến 30 năm trước mới tại Chiến Ma Nhai định cư lại, thay Đan Đạo sẽ trồng linh tại chọc thú thú sinh thời điểm, hắn vừa lúc đang Chiến Ma Nhai chỗ sâu tìm kiếm một loại Chiến Ma Nhai đặc sản cây lúa loại, mặc dù hắn trốn qua chọc thú truy sát, nhưng cũng bị vây ở Ma Thần Điện, cuối cùng để từ trưởng thành sớm đem nó thu được dưới trướng. Này người tu hành nông gia pháp rất như là một loại viễn cổ vu pháp, cùng thế gian đạo pháp hoàn toàn khác biệt, hắn cần phải làm là ngưng tụ thiên địa ngũ hành vào một thân, đạt tới thân bất hủ, chân linh vĩnh tồn cảnh giới. Bởi vì nó sở tu pháp phi thường hoàn chỉnh, cho nên tu vi cũng là trong ba người cao nhất một cái. Chỉ bất quá bởi vì nó sở tu pháp đặc thù khiến cho nó thân cực kỳ cường hành, gần như có thể cùng chí cường tiên nhân thân cùng so sánh, cực kỳ am hiểu đọ sức, có thể thiếu điểm lại là nó pháp thuật, thần thông lại cũng không cao minh, chỉ am hiểu một loại độn địa chi pháp. Chân chính hấp dẫn Từ Trường Thanh chú ý cũng không phải là Vương Tam tu vi cùng sở tu nông ra, mà là bên hông hắn buộc lên cây kia không đáng chú ý bông đai lưng, bởi vì căn này trên đai lưng mặt Từ Trường Thanh cảm thấy đại đạo chân khí khí tức. Chỉ bất quá Vương Tam cũng không thẳng đến bên hông mình căn này đồ vật vậy mà là một kiện ngay tại hướng về đại đạo chân khí phương hướng phát triển bảo vật, hắn chỉ là tuân theo tu hành sách ngón giữa bày ra như thế đem lần thứ nhất dùng nông gia pháp trồng ra ngũ cốc linh cây lúa bệnh thành một cây đai lưng hệ ở trên người, hắn cảm giác khả năng này càng giống là một kiện tông tín vật, mà không phải một kiện theo tu vi của hắn mà biến hóa đại đạo chí bảo. Mặc dù Từ Trường Thanh trên thân bảo vật đông đảo, nhưng như loại này đại đạo chân khí, hắn thấy cũng cảm thấy tâm động, mà lại hắn còn ẩn ẩn cảm giác được cái này đại đạo chân khí rất có thể là một kiện xã tắc chân khí, cùng hắn tương lai muốn thành lập thiên đình có quan hệ. Cho nên đối với Vương Tam cái này nông gia truyền nhân an bài hắn cũng đặc biệt cẩn thận, cũng không có đem Vương Tam an bài đến phía trước lịch luyện, mà là khắc thiết một chỗ nông điện, để nó đảm đương điện chủ, chiêu mộ nhân thủ, lại phân chia một chỗ đất hoang, để nó mang theo thủ hạ làm nghề cũ, đồng thời cũng làm cho nó truyền thừa nông gia một mạch đạo pháp. Đối với Từ Trường Thanh an bài, tất cả mọi người không có dị nghị, dù sao an bài như vậy sẽ không suy yếu chúng người quyền lực trong tay. Theo ma thần điện dần dần hoàn thiện, Cửu Diễm Ma Quân đám người đã dần dần cảm thấy ở đây đảm nhiệm chức vị quan trọng sau chỗ sinh ra chỗ tốt, mỗi tháng đại lượng tu luyện cung phụng cùng các loại cao diệu tiên pháp tự nhiên không cần phải nói, nhất để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là theo lấy địa vị của bọn hắn đề cao, quyền lực gia tăng, bọn hắn tu luyện các loại đạo pháp lúc hiệu quả cũng tại tăng lên, tựa hồ tại bọn hắn tu lúc luyện, Côn Lôn Thiên Địa liền sẽ bởi vì chức vụ của bọn hắn lớn tiểu mà sinh ra các loại khác biệt lực lượng phụ trợ bọn hắn tăng cao tu vi. Theo những này tại ma thần điện bên trong đảm nhiệm chức vụ tiên yêu Phật ma địa vị càng ngày càng vững chắc, càng ngày càng cao. Loại này vô hình ngoại lực phụ trợ tu luyện hiệu quả cũng liền càng rõ hiển, trong đó rõ rệt nhất chính là xà thần tổ ẩn hai người. Hai cái này nửa năm trước vẫn chỉ là phản hư nhân tiên chi cảnh tiên yêu, bây giờ cũng đã phân biệt đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, chỉ còn chờ ngộ ra thuộc về mình thiên địa đại đạo, bọn hắn liền có thể phục dụng Từ Trường Thanh ban cho bọn hắn đan nhất cử bước vào chí cường chi cảnh. Bực này tu luyện độ quả thực liền có thể cùng tiên cung nguyên trời bên trong những cái kia tiên cung thánh tộc tử đệ đánh đồng. Tại cảm giác được ảo diệu bên trong về sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nóng lòng tại cùng chọc chiến trung lập hạ chiến công, leo lên ma thần điện quyền lực cao vị, cũng bởi vì cái này cố nhiệt lực khiến cho chọc thú vây công cục diện, chậm rãi từ ban đầu nhìn xem ngăn cản, đến bây giờ đã bắt đầu công thủ cân bằng. Bất quá sự cân bằng này chỉ là một loại mặt ngoài hiện tượng, bởi vì từng tới thánh khư Từ Trường Thanh rất rõ ràng những này chọc thú phía sau ẩn tàng lực lượng mạnh đến mức nào, nếu như toàn bộ tuôn ra tới, đừng nói hắn một cái ma thần điện, liền xem như toàn bộ chiến ma thành, thậm chí tiêu trời cao, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Coi như những cái kia ẩn tàng thánh khư lực lượng không có đứng ra, vẹn vẹn là chọc thú tổ bên trong, những cái kia nhóm lửa thần hỏa chân thần cùng có được cường đại thân lực lượng, không thể hóa hình chọc thú, liền đầy đủ để hiện tại ma thần điện mệt mỏi ứng phó. Tại Từ Trường Thanh trở lại Ma Thần Điện tọa trấn sau hơn nửa tháng, Từ Trường Thanh chuẩn bị lần nữa rời đi Ma Thần Điện, tiến về Hắc Phong Cốc xem xét chọc thú động tinh thời điểm, Đan Đạo sẽ bỗng nhiên truyền đến tin tức, bọn hắn quyết định chính thức rời đi Chiến Ma Thành, cần Từ Trường Thanh từ đó tiếp ứng. Đan Đạo sẽ tại hiện tại loại này thời cơ rời đi Chiến Ma Thành, có chút để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, cái này so với lúc trước hắn dự tính muốn sớm rất nhiều, hơn nữa còn là tại chọc thú vây công thời điểm, hiển nhiên lão nhân bọn hắn cũng hẳn là nhìn ra được đây không phải một cái tốt thời kỳ, mà nhìn ra điểm này, bọn hắn còn muốn làm như thế, khẳng định là Chiến Ma Thành nội sinh một chút không thể đoán được sự tình, khiến lão nhân cùng độc lão nhân bọn hắn không thể không sớm hành động. Vì thế Từ Trường Thanh trở nên cực kỳ thận trọng, chẳng những để Cửu Diễm Ma Quân triệu tập Ma Thần Điện kích duyệt tiến về tiếp ứng, còn để Thiên Hồn lão tổ bọn người ở tại thành nội phối hợp tác chiến, về phần hắn mình thì tự mình tiến về một chuyến, từ bên cạnh hộ vệ. Dù sao Đan Đạo sẽ là hắn toàn bộ tiên cung trong bố cục trọng yếu nhất một quân cờ một trong, không dung hắn không cẩn thận. F 661, vững bước lớn mạnh, thượng, văn tự. A, Quy 1 chương 1418, vững bước lớn mạnh, hạ. Ngươi bây giờ hẳn là tại trong đội ngũ, ám bên trong bảo vệ bọn hắn mới là. Vì sao cùng ta đứng chung một chỗ? Từ Trường Thanh đứng tại đám mây quan sát phía dưới như là sao băng bay qua Đan Đạo sẽ cùng Ma Thần Điện nhân mã, cũng không quay đầu lại hướng vừa mới rơi vào bên người mình độc lão nhân, hỏi: "Không sao, hiện tại có Cửu Diễm Ma Quân mang theo hơn 10 tên đỉnh phong cấp đạo địa tiên chi cảnh tiên nhân, gần ngàn tên thông hiểu chiến trận chi đạo chiến tiên từ bên cạnh phối hợp tác chiến, những tên kia tức liền có lòng nghĩ dở trò quỷ cũng muốn cân nhắc một chút phân lượng của mình. Hiện tại muốn lo lắng chỉ là những cái kia vây công Ma Thần Điện trọng thú, bất quá nghĩ đến những tên kia cũng hẳn là sẽ không làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình đi." Độc lão nhân khinh thường hừ hừ hai tiếng. Đi theo vừa nghi trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, nói: "Thượng tôn, ngươi có phải hay không thụ thương rồi? Vì sao trên người ngươi pháp lực khí tức trở nên như thế? Bên ngoài nếu như không phải pháp lực khí tức hay là hoang thú chu hiếm thiên địa chính phản sát lục chi khí, ta kém chút không nhận ra ngươi tới." "Ta y nguyên vẫn là ta." Từ Trường Thanh bình tĩnh hồi đáp, nhưng tu vi lại rõ ràng hạ xuống. Độc lão nhân thân hình di động đến cùng Từ Trường Thanh vị trí song song, quay đầu nhìn Từ Trường Thanh, nói: "Trước đó lão phu coi trọng tôn tu vi của ngươi có như trong xương hãn hải, mặc dù có thể thấy hãn hải bao la hùng vĩ, lại không biết bị ngạn cuối cùng, bây giờ dù vẫn là kia phiến biển, nhưng lão phu cũng đã có thể mơ hồ cảm thấy bờ bên kia quang cảnh. Ta y nguyên vẫn là ta." Từ Trường Thanh dùng đồng dạng một câu lại trả lời độc lão nhân một lần, chỉ bất quá lần này hắn nhiều một động tác, có chút đưa tay, trong tay ngưng tụ một đoàn tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh thiên địa chính phản sát lục chi khí. Nhìn xem cái này một đoàn nắm đấm lớn tiểu nhân sát lục chi khí, Độc lão nhân từ phía trên cảm thấy cường đại khí tức hủy diệt, hắn không cần làm nhiều phán đoán, liền có thể minh bạch cố lực lượng này nếu là đánh ở trên người hắn, tuyệt đối có thể đem hắn một kích giết hết. Trên thân cảnh giới khí tức có thể thông qua pháp thuật tiến hành ngụy trang, nhưng pháp lực cao thấp lại không thể tùy tiện biến hóa. Nhìn xem cái này đoàn tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực ngưng kết mà thành sát lục chi khí, Độc lão nhân cái gì đều không nói thêm lời, thân hình lại hướng di động về phía sau một cái thân vị, tựa như là một cái bình thường tùy tùng đồng dạng. Mặc dù bây giờ vẫn là Chu Hiếm phân thân, nhưng phân thân bên trong hạch tâm thần hồn đã có biến hóa, trước đó là từ trưởng thành trực tiếp phân thần trưởng không phân thần, hiện tại thì là bình thiên thần hồn khống chế. Tuy nói bình thiên thần hồn cũng là từ trưởng thành đại đạo nguyên thần một bộ phận, nhưng cái này một bộ phận lại là tương đối độc lập, hoàn toàn có thể đem nó xem là một cái độc lập người, cho dù hắn vẫn cứ gọi là từ trưởng thành. Một cái là lớn La Kim Tiên nguyên thần, một cái là Chí Cường Tiên Nhân nguyên thần, cả hai đối cùng một kẻ thân thể trưởng khống tự nhiên có biến hóa rất lớn, đối với điểm này chẳng những Độc lão nhân có chỗ nghi vấn, liền ngay cả ngày đó hắn trở lại ma thần điện lúc, Cửu Diễm Ma Quân mấy người cũng đều có chỗ nghi vấn, cuối cùng cũng là bị Từ Trường Thanh dùng cùng một cái phương pháp giải quyết. Đối đại chuyện này phương thức xử lý cũng đủ để nhìn ra Từ Trường Thanh bản thể đại đạo nguyên thần cùng bình thiên nguyên thần ở giữa khác biệt. Nếu như là Từ Trường Thanh bản thể thần hồn, hắn nhất định sẽ không đối chuyện như vậy có bất kỳ phản ứng nào, hắn thấy chỉ cần hắn yêu cầu sự tình làm tốt, các ngươi chất vấn hoặc là có dị tâm cũng không đáng kể, hắn chỉ cần kết quả, quá trình cùng chấp hành quá trình người đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Về phần bình thiên thần hồn thì dung không được nửa điểm hạ cát, thái độ đối với chuyện này cũng càng vì trực tiếp, lấy lực phục người, đối Độc lão nhân sử dụng phương pháp còn khá tốt, ngày đó Cửu Diễm Ma Quân chất vấn hắn lúc, trực tiếp bị hắn một quyền đánh ra ma thần điện bên ngoài chính điện, nếu không phải về sau Từ Trường Thanh xuất ra một chút đang có lẽ Cửu Diễm Ma Quân còn phải mấy tháng mới có thể khôi phục tới. Mặc dù phương pháp quá mức thô bạo, nhưng chỗ tốt cũng không phải là không có, chí ít bọn hắn so trước đó nhiều hơn một phần kính sợ, làm lên sự tình đến cũng tận lực không ít. Nhìn thấy cuối cùng một chi bọc hậu đội ngũ đã qua, Từ Trường Thanh liền thi triển bay vút lên chi pháp, tại đám mây đi theo đi lên, cũng hướng cùng lên đến Độc lão nhân, hỏi: "Các ngươi lần này tại sao lại nhanh như vậy di chuyển ra chiến ma thành, so ta trước đó cùng các ngươi thời gian ước định trọn vẹn sớm một tháng?" Độc lão nhân thần ẻ khó được một ưu ra nghiêm nghị mà nói: "Chúng ta nhận được tin tức vô thượng quân đám người đã đồng ý để Xích Minh thần quân cùng Phương Nam Ly Hỏa quân tiến vào chiếm giữ chiến ma thành, nếu là lại không đi, chỉ sợ cũng đi không được." Từ Trường Thanh trên mặt một ưu ra một vẻ kinh ngạc chi đạo: "Cái gì? Vì sao bọn hắn sẽ làm như thế quyết định, chẳng lẽ liền không sợ dẫn sói vào nhà sao?" Hiện tại chiến ma thành bên ngoài chọc thú thế công cũng không mấy liệt, nội bộ bọn hắn cũng đem muốn hư tam thế nhà áp chế rất ổn, hẳn là không tồn tại cái uy hiếp gì để bọn hắn làm ra như thế quyết định. Làm sao lại không có uy hiếp, chẳng lẽ thượng tôn quên đi chúng ta ma thần điện đối bọn hắn mà nói chính là uy hiếp lớn nhất sao? Độc lão nhân cười khổ một cái, nói: "Một tháng qua, ma thần điện cho giới chướng tiên nhân mở ra chọc thú mức thưởng đã truyền khắp toàn bộ chiến ma thành, đừng nói chiến ma thành bên trong đồng dạng tán tiên, liền xem như những cái kia tông thế gia đệ tử nhìn cũng lòng ngứa ngáy không chịu nổi, đã có không ít người bước lên bị chọc thú chặn giết nguy hiểm, rời đi chiến ma thành, đầu nhập ma thần điện." Cứ như vậy điều khiển đi, chỉ sợ không đợi chọc thú toàn lực công thành, chiến ma thành nội bộ liền sẽ tự mình sụp đổ. Vô thượng quân bọn hắn hiện tại cùng muốn hư tam thế nhà huyên náo rất cường, đã thế thành nước lửa, tự nhiên không có khả năng tới hòa giải, cho nên chỉ có thể tìm những người khác hợp tác, Xích Minh thần quân chính là tốt nhất đối tượng. Ngoài ra Xích Minh thần quân lần này hạ tiền vốn cũng rất đủ, 20 mai đại đạo đan, trên trăm trong bình phẩm linh đan cộng thêm một tòa phụ không thành, chỉ yêu cầu Phương Nam Ly Hỏa quân tiến vào chiếm giữ chiến ma thành cùng một cái trên danh nghĩa chiến ma thành thành chủ. 20 mai đại đạo đan, trên trăm trong bình phẩm linh đan, lại thêm một tòa phụ không thành. Đổi lấy toàn bộ chiến ma thành, Xích Minh thần quân cuộc mua bán này làm được không lỗ. Từ Trường Thanh trên mặt kinh ngạc chi ẻ rất nhanh biến mất, thay vào đó chính là một tia cười lạnh, nói: "Đã Xích Minh thần quân có thể cầm được gia phụ không thành làm á dễ, như vậy Vạn Yêu Sơn mạch Bách tộc cũng đã." Không đợi Từ Trường Thanh nói xong, Độc lão nhân liền nói tiếp: "Nghe nói Bách tộc đã cùng Xích Minh thần quân đạt thành hiệp nghị, chỉ chờ chiến ma thành ổn định lại về sau, Xích Minh thần quân giúp bọn hắn đối phó Dẫn Tiên thành." Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, hỏi: "Dẫn Tiên thành lại thế nào rồi?" Dẫn Tiên thành cùng chiến ma nhai ở giữa cách Tiên cung ma vực cùng Vạn Yêu Sơn mạch, khoảng cách thực tế quá xa. Mặc dù tổ ẩn đã bắt đầu đem giới chướng thám tử hướng dẫn tiên thành quyết trường, chỉ bất quá hiệu quả thực tế chẳng ra sao cả, tin tức truyền lại phải cũng 10 phần chậm, cho nên tạm thời dẫn tiên thành hay là một cái điểm mù. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Từ Trường Thanh cũng đặc biệt chú ý dẫn tiên thành tin tức. Nghe nói dẫn bên trong tòa tiên thành ra một nhân vật không tầm thường, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, đem dẫn tiên thành lớn thế lực nhỏ đều chỉnh hợp đến cùng một chỗ, thành lập một cái gì dẫn tiên minh, mà hắn việc nhân đức không nhường ai thành minh chủ. Độc lão nhân đã sớm đoán được Từ Trường Thanh sẽ từ câu hỏi này, cho nên đem hắn biết rõ sự tình, đều nói ra nói, chắc hẳn thượng tôn cũng hẳn phải biết, dẫn tiên thành từ trước đến nay cùng Vạn Yêu Sơn mạch bất hòa, lẫn nhau giết người đoạt đan, câu hồn luyện khí sự tình đều làm không ít, bây giờ dẫn tiên thành bị chỉnh hợp đến cùng một chỗ tự nhiên thực lực tăng nhiều. Vạn Yêu Sơn mạch mặc dù thực lực tổng hợp phải mạnh hơn dẫn tiên thành, nhưng bên trong bộ tộc đàn quá nhiều, mà lại lẫn nhau cũng có nhiều thủ truyền kiếp, căn bản không có khả năng chỉnh hợp đến cùng một chỗ, cho nên mới sẽ nghĩ đến muốn tìm Xích Minh thần quân trợ quyền, trợ giúp bọn hắn chống lại khả năng xuất hiện dẫn tiên thành xâm lấn. Vạn Yêu Sơn mạch như thế cách làm tất nhiên là bởi vì dẫn tiên thành người kia mang cho bọn hắn rất lớn áp lực, bởi vậy cũng đủ thấy thủ đoạn của tên kia cùng tu vi đều không bình thường. Xem ra chờ việc nơi này, ta cũng muốn hướng dẫn tiên thành đi một chuyến, kiến thức một chút vị này dẫn tiên minh minh chủ. Từ Trường Thanh lẩm bẩm một câu. So sánh với dẫn tiên thành đến, chiến ma thành bên trong sự tình ngược lại cũng không thế nào để Từ Trường Thanh để ý, Xích Minh thần quân lúc này tiến vào chiến ma thành mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có thoát ly từ Trường Thanh kế hoạch, chỉ là làm đến nguyên bản chế định kế hoạch thêm nhanh hơn không ít, tỉ như muốn hư tam thế nhà rời đi thời gian sớm chờ một chút, về phần đại thế như cũ tại nó trong lòng bàn tay. Tiếp ứng đan đạo sẽ một chuyện, tiến hành rất thuận lợi, ở giữa trừ tao ngộ mấy lần chọc thú tập kích bên ngoài, liền một đường thông thuận hữu kinh vô hiểm, bởi vì từ Trường Thanh trước đó sớm đã làm tốt an bài, cho nên đan đạo sẽ tiến vào ma thần điện về sau, liền có thể lập tức khai lò luyện đan. Cũng bởi vì từ Trường Thanh trước đó rút lui chuẩn bị phi thường hoàn thiện, thẳng đến đan đạo sẽ nhanh muốn đi vào ma thần điện phạm vi, chiến ma thành liên quân nhân tài phát giác được không thích hợp, cũng phái người đổi tới, chỉ bất quá ở nửa đường bên trên liền bị chọc thú cho chặn đường xuống dưới, không thể không lui về. Sau đó mặc dù chiến ma nhai liên quân đám người đối ma thần điện loại này nảy ra góc tường hành vi phi thường tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì từ Trường Thanh vì đại cục suy nghĩ, vẫn chưa để đan đạo sẽ đình chỉ đối chiến ma thành bên trong đan cung ứng, bọn hắn lo lắng nếu là buồn bực từ Trường Thanh, để nó đoạn mất đan đạo sẽ đan cung ứng, sợ rằng sẽ tạo thành khó mà tưởng nổi động theo bọn hắn nghĩ, chí ít tại mình chờ tông thế gia bên trong đan sư tạo thành đan đạo. Liên minh thay thế đan đạo sẽ đan cung ứng trước đó, bọn hắn không thể cùng ma thần điện huyên náo quá cương. Người theo ta cùng nhau đi tới Hắc Phong Cốc, hay là lưu tại ma thần điện? Tại từ bên cạnh hộ tống xong đan đạo sau đó, Từ Trường Thanh cũng không trở về Ma Thần Điện, ngược lại chuẩn bị lập tức tiến về Hắc Phong Cốc, bởi vì hắn từ chọc thú vây công thế cục bên trên cảm thấy một điểm không thích hợp, luôn cảm thấy loại này không thích hợp đầu nguồn ngay tại Hắc Phong Cốc bên trong. Thế là hắn trước lúc rời đi, quay đầu hỏi Độc lão nhân, dù sao Độc lão nhân đã từng đi qua Hắc Phong Cốc một lần, mặc dù không có tiến vào bên trong, nhưng dù sao cũng quen thuộc chung quanh địa hình, có hắn tương trợ sẽ thuận tiện không ít. Đi Hắc Phong Cốc. Độc lão nhân sững sốt một chút, không có hỏi nhiều, gật gật đầu, nói, lão phu dù sao mang ở đây cũng không có việc gì có thể làm. Theo thượng tôn đi một chuyến Hắc Phong Cốc cũng tốt, vừa vặn lão phu cũng nghĩ phải xem thử xem mấy ngàn năm qua này có người tiến không người ra cấm địa. Nói, hắn có dừng lại một chút, nghĩ nghĩ nói, chỉ bất quá trước đó, chúng ta tốt nhất trước đi một chuyến Lãnh Cô Phong. Lãnh Cô Phong? Từ Trường Thanh nghĩ, nhớ lại Độc lão nhân từng tại Lãnh Cô Phong gặp phải độc nhãn cự nhân trở dị vực thần linh, hiển nhiên nơi đó cũng là một chỗ yếu điểm, thế là liền gật đầu đáp ứng. Ngay tại Từ Trường Thanh cùng Độc lão nhân chuẩn bị tiến về chiến ma nhai cấm địa Hắc Phong Cốc tìm tòi hư thực thời điểm, tại chiến ma thành muốn hư trên núi muốn hư tam thế nhà cũng làm ra một cái cùng loại quyết định. Quyết định để Vạn Hầu cần ta dẫn đường, âm thầm tụ tập muốn hư tam thế nhà kích anh, tiến về Hắc Phong Cốc tìm về muốn hư cung chí bảo Cửu Long thần hỏa che đậy. F. 661, vững bước lớn mạnh, hạ, văn tự. A, Quy 1 chương 1419, chí cao thần linh, thượng. Khi Xích Minh thần quân cùng Phương Nam Ly Hỏa quân tướng muốn vào chú chiến ma thành tin tức, bị muốn hư tam thế nhà An A tại chiến ma nhai liên quân bên trong mật thám biết được sau hư tam thế nhà một mực chưa thể quyết định gia tộc phương hướng như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Lúc mới bắt đầu nhất, nghe theo từ Trường Thanh chỉ thị Vạn Hầu cần ta cực lực thổi phồng trở về bên trong Linh Sơn muốn hư cung luận điệu, chỉ bất quá nghe theo người chỉ có Vạn Hầu gia thân tín tộc nhân, bởi vì muốn hư tam thế nhà rời đi muốn hư cung đã quá lâu, hiện tại muốn hư tam thế nhà tử đệ đều là tại chiến ma nhai ra đời, chỉ có số ít một bộ phận trở lại qua muốn hư cung học tập muốn dọn đường pháp hư tam thế nhà tử đệ đối với muốn hư cung nhận biết, phần lớn chỉ dừng lại ở một cái. Tên bên trên, tự nhiên không có tình cảm gì có thể nói, mà lại tăng thêm bọn hắn biết rời đi chiến ma nhai, trở lại muốn hư cung về sau, bọn hắn cho dù lại thế nào được coi trọng cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu. Lại nơi đó có hiện tại như vậy tiêu giao tự tại, cho nên rất nhiều người đối tam thế nhà về muốn hư cùng một chuyện xem thường. Chỉ bất quá kia nhất thời, này nhất thời, nguyên vốn còn muốn cùng chiến ma nhai liên quân rằng có nữa, mượn chọc thú công thành cơ hội cùng chiến ma nhai liên quân hòa đàm, khiến mình có thể tiếp tục tại chiến ma thành bên trong sinh tồn tiếp, bảo trụ muốn hư núi cái này ngàn năm cơ nghiệp. Đáng tiếc chiến ma nhai liên quân cũng không muốn lại để cho muốn hư tam thế nhà cái này độc lập với chiến ma thành ra thế lực bên ngoài tồn tại lưu tại nơi này trước mắt, cũng lo lắng muốn hư tam thế nhà khôi phục thực lực, bằng vào kia mấy cái tuyệt phẩm kim đan thêm ra mấy tên chí cường tiên nhân sau sẽ lâm sau tính sổ, cho nên dứt khoát ra tay bạc, không tiếp dẫn sói vào nhà, cũng muốn đem nó đuổi đi. Biết Xích Minh thần quân đem muốn đi vào chiến ma thành, đan đạo sẽ rời đi chiến ma thành sau hư tam thế nhà biết sự tình không có chuyện cơ, thế là phía sau núi dưỡng thương thái thúc vượng tự mình hạ lệnh ba con em thế gia thu thập bọc hành lý, tùy thời chuẩn bị rời đi. Dù nhưng đã quyết định rời đi, nhưng ba đại thế gia rời đi cũng không phải là động động miệng liền có thể thành sự, trong đó còn có không ít vấn đề cần phải giải quyết. Tỷ như muốn hư núi mảnh này cơ nghiệp là có nên hay không lưu giữ lại, nếu là không lưu giữ, lại muốn thế nào lại chiến ma nhai liên quân không biết được tình huống dưới hủy đi chờ một chút, mà lại nếu là giống chạy nạn trở lại muốn hư cung, cho dù có thái thúc vượng vị này chí cường tiên nhân thân phận còn tại đó, chỉ sợ tam thế nhà tại muốn hư cung trong cũng sẽ không bị coi trọng, cho nên trước khi rời đi, nhất định phải tìm đồng dạng có thể bị muốn hư cung ghi lại đại công lễ vật hư cung. Chí bảo Cửu Long thần hỏa che đậy tự nhiên là thành tuyển chi vật. Nguyên bản tiến về Hắc Phong Cốc tìm về Cửu Long thần hỏa che đậy một chuyện, không nên từ Vạn Hầu cần ta vị này Vạn Hầu gia gia chủ tự mình tiến về, dù sao một chuyến này quá mức nguy hiểm, cơ hội là cựu tử nhất sinh. Chỉ bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như Vạn Hầu cần ta muốn tại trở lại muốn hư cung sau còn y nguyên chấp trưởng đại quyền, thậm chí trở thành tam thế nhà chi, hiện tại nhất định phải lôi kéo người thâm, tích lũy nhân vọng. Tại mọi người đối tiến về Hắc Phong Cốc một chuyện lùi bước thời điểm, Thái Thúc Chính cùng Công Lương Thịnh đều lấy phục dụng đan đột phá tới mạnh chi cảnh vì lấy cớ, đem việc này giao cho trong nhà Thái Thượng trưởng lão Đường, mà Vạn Hầu cần ta chủ động đảm đương, thì biến hướng tại hướng Thái Thượng trưởng lão lấy lòng. Mặc dù bây giờ tam thế nhà lấy Thái Thúc Vượng làm chủ, nhưng những này từ quản sự vị trí bên trên lui ra đến, trở thành Thái Thượng trưởng lão tam thế nhà kịch anh vẫn đụng không nhỏ nhân mạch. Bọn hắn đều tại Vạn Hầu cần ta ra trước đó, ám chỉ Vạn Hầu cần ta, chỉ cần tìm về Cửu Long thần hỏa che đậy, chờ trở lại muốn hư cung về sau, bọn hắn liền cùng một chỗ đề cử Vạn Hầu cần ta chấp trưởng tam thế nhà. Vạn Hầu cần ta sở dĩ dám mạo hiểm như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn biết như gì an toàn từ Hắc Phong Cốc bên trong lấy ra Cựu Long Thần Hỏa che đậy, mà là bởi vì hắn có cái có chút vững chắc chỗ dựa từ Trường Thành, hắn tin tưởng có từ Trường Thành từ bên cạnh hiệp trợ, hắn chuyến này hẳn là có thể làm được hữu kinh vô hiểm. Chỉ cần chờ thu hồi Cựu Long Thần Hỏa che đậy, trở lại Muốn Hư Cung hắn tất nhiên sẽ bị Muốn Hư Cung trọng dụng, đến lúc đó lại bằng vào trong tay từ Trường Thành cho tuyệt phẩm linh đan đột phá tới mạnh chi cảnh, trở thành Muốn Hư Tam Thế nhà chấp trưởng giả cũng không phải việc khó, tiến thêm một bước tiến vào Muốn Hư Cung trong trụ cột cũng không phải là không thể được. Tại gia trước đó Vạn Hầu Cẩn ta liền bí mật đem việc này cáo chi từ Trường Thành một tiếng, đồng thời mời từ Trường Thành xuất thủ tương trợ. Mặc dù chuyện này Vạn Hầu Cẩn ta có tiền trạm hậu tấu, lợi dụng từ Trường Thành chi ngại, nhưng việc này có thể có được chỗ tốt lại cùng từ Trường Thành bố cục đại thế tương hợp, cho nên từ Trường Thành cũng không có làm nhiều làm khó dễ, chỉ là cảnh cáo Vạn Hầu Cẩn ta vài câu mà thôi. Về sau, từ Trường Thành liền cùng Độc lão nhân đi đầu ra, một đường tại dày đặc chọc thú đàn thú ở giữa mở ra một đầu tương đối an toàn thông đạo, nối thẳng chiến ma nhai cấm địa Hắc Phong Cốc, Vạn Hầu Cẩn ta thì xuất lĩnh lấy Vạn Hầu gia kịch anh nhóm theo sát phía sau. Muốn đánh giết một đám chọc thú, đối với Từ Trường Thanh cùng Độc lão nhân mà nói bất quá là một cái nhấc tay, nhưng là muốn tại từng bầy chọc đàn thú rơi ở giữa mở ra một đầu có thể duy trì một đoạn thời gian thông đạo, lại không bị chọc thú trong bầy thú nhóm lửa thần hỏa, mở ra linh trí chọc thú nào biết, liền cần một a phí một chút thủ đoạn. Từ Trường Thanh đầu tiên là mượn dùng tự thân thượng cổ hoang thú chu hiếm khí tức trực tiếp mở ra một con đường máu, sau đó lấy chọc thú thú huyết, thú hồn làm mối, vận dụng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí vài kế tiếp chỉ có chọc thú mới có thể cảm giác được sát khí phong giới. Đồng thời tại phong giới xung quanh còn bày lên một chút độc lão nhân đặc biệt điều chế, chỉ đối chọc thú hữu dụng độc lúc này mới khiến cho cái thông đạo này có thể duy trì được. Mặc dù tại cái thông đạo này bên trên, vẫn sẽ có một chút đối với thiên địa chinh phạt sát lục chi khí không mẫn cảm thân kháng độc cực mạnh chọc thú sẽ xuống tới, nhưng những này lạc đàn chọc thú lấy Vạn Hầu Cẩn ta năng lực đầy đủ ứng phó. Cả cái lối đi trực tiếp thông hướng Hắc Phong Cốc, từ Trường Thanh tại thông đạo sau khi hoàn thành, liền cùng độc lão nhân cùng nhau rời đi, hướng lạnh cô phong bước đi, chỉ ở thông đạo phần đuôi lưu lại một cái tiêu ký ám hiệu phía dưới đặt vào một cái hộp. Trong hộp trừ nói cho Vạn Hầu Cẩn ta nhóm người mình muốn qua một đoạn thời gian mới có thể tới hiệp trợ bọn hắn bên ngoài, còn thả có độc lão nhân phối trí một chút giải độc vật cùng Từ Trường Thanh trước đó chuyên luyện chế tới đối phó Hắc Phong Cốc sát khí linh bảo, để bọn hắn tự hành tiến về Hắc Phong Cốc. Từ Trường Thanh tại Hắc Phong Cốc bên ngoài đã cảm thấy bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng cường đại sát khí cùng vô số điểm đốt thần hỏa chọc thú, mặc dù nơi đây đối với hắn mà nói cũng có chút nguy hiểm, nhưng muốn từ bên trong lấy ra Cựu Long Thần Hỏa che đậy, cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không định cứ như vậy trực tiếp xuất thủ, đem Cựu Long Thần Hỏa che đậy lấy ra ai cho Vạn Hầu Cẩn ta. Dù sao tại một chuyến này Kịch Anh bên trong, trừ Vạn Hầu Cẩn ta cùng với thân tín bên ngoài, còn có không ít thái thuốc gia cùng công nhà lành Kịch Duệ tử đệ, không để bọn hắn tổn thất một chút nhân thủ thực tế không thể nào nói nổi. Mà lại quá mức đơn giản đồ vật đến tay, người khác rất khó coi trọng, chỉ có tổn thất nặng nề tình huống dưới đạt được bảo vật, mới có thể nổi bật ra đoạt bảo người công tích, điểm này tin tưởng Vạn Hầu Cẩn ta vô cùng rõ ràng. Thật không nghĩ tới Vạn Hầu Cẩn ta vậy mà cũng quy thuận thượng tôn dưới chứ rồi. Trước khi đến Lạnh Cô Phong trên đường, Độc lão nhân đi sát đằng sau lấy Từ Trường Thanh, một bên cảm thán nói, xem ra toàn bộ chiến ma nhai người đều xem thường ngươi. Ngươi nếu là muốn nhất thống chiến ma nhai cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như ta muốn, hôm nay liền có thể nhất thống chiến ma nhai. Từ Trường Thanh bình thiên thần hồn hiển nhiên muốn so bản thể của hắn càng thêm cao ngạo, nghe tới độc lời của lão nhân, biểu lộ ra khá là khinh thường liếc hắn một cái, sau đó ngạo khí mười phần nói, bằng bản tọa tu vi hiện tại, đừng nói là chiến ma nhai những này trong bóng tối trí cường tiên nhân, liền xem như tiên cung nguyên trời những lao gia hỏa kia xuống tới, cũng chỉ phối thụ ta một quyền. Từ Trường Thanh hiện tại cách cùng trước đó lạnh nhạt cách hoàn toàn khác biệt, độc lão nhân tự nhiên cảm thấy, mặc dù hắn không rõ vì sao Từ Trường Thanh sẽ tình đại biến, nhưng hắn ngược lại càng thích cùng hiện tại cái này cách bá đạo ngạo khí, nói thẳng tiếp Từ Trường Thanh đánh a nói, thế là hắn cũng không có mơ tưởng, trực tiếp hỏi, đã như vậy, bên trên tôn vì sao còn muốn như vậy vẽ rắn thêm chân, thu chúng ta vì nhanh bớt, đi công phạt chi đạo đâu? Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn một chút độc lão nhân, cả người khí chất lại đột nhiên biến đổi, phảng phất biến trở về đến nguyên bản lạnh nhạt cách, ngữ khí bình thản nói, độc đạo huynh làm gì hỏi nhiều? Chỉ cần biết. Một câu hắn vẫn chưa nói xong, khí chất trên người lại lần nữa cải biến, ngữ khí trở nên trước nay chưa từng có cường ngạnh bá nói, cùng ta đồng hành, chính là thuận thiên hành đạo, đối địch với ta, chính là nghịch thiên tìm chết. Từ Trường Thanh trên thân tuân ra đến sát lục chi khí khiến đến nhìn quen sinh tử sự tình độc lão nhân cũng không khỏi phải hít sâu một hơi, vốn trong lòng liền tồn tại lòng kính sợ càng thêm mãnh liệt, đồng thời không cần phải nhiều lời nữa yên lặng đi theo Từ Trường Thanh sau lưng. Hai người phi hành độ rất nhanh, bởi vì đều là tại trong mây mù xuyên qua, cho nên cũng không có gây nên mặt đất chọc đàn thú chú ý, chỉ là bọn hắn ở trên trời lại thế nào cẩn thận, vẫn thỉnh thoảng tao ngộ một chút chim bay trạng chọc thú. Những này chọc thú bên trong trừ một loại tựa như trong biển cá đuối, hình thể lại so núi nhỏ còn muốn lớn, tự hình chọc thú côn cá ứng phó có chút phiền phức bên ngoài, cái khác chọc thú cũng khó khăn cản hai người một kích chi lực. Hắc Phong Cốc cùng Lạnh Cô Phong hai nơi cấm địa cách xa nhau cũng không xa, lấy Từ Trường Thanh hai người độ, dùng hơn nửa canh giờ liền đuổi tới Lạnh Cô Phong bên ngoài. Ở đây, Độc lão nhân chỉ cảm thấy chung quanh trong thiên địa có một loại sức mạnh đang áp chế pháp lực của hắn, cũng lại còn có một loại thiên địa linh khí tại ăn mòn hắn thân, hai loại sức mạnh đồng thời xuất hiện, khiến đến thực lực của hắn hạ xuống chí ít một phần cấp. Chỉ bất quá Độc lão nhân đại bộ phận thực lực đều tại một thân độc đạo bên trên, đối tiên nguyên pháp lực mạnh yếu cũng không phải là quá mức để ý, tăng thêm hắn thân sớm đã thành một loại vô thượng độc thần, điểm này linh khí ăn mòn chỉ có thể thương tổn được hắn một điểm ra chính là bởi vì đại đạo của hắn pháp đặc thù, cho nên hắn mới có thể tại những này chiến ma nhai cấm địa bên trong xuyên qua tự nhiên. So sánh với Độc lão nhân đến, Từ Trường Thanh hiển nhiên càng không thèm để ý chúng quanh loại này từ dị vực thần linh bản nguyên hình thành đặc thù phong giới. Không nói đến hắn cố này tràn ngập sát lục chi khí Chu Hiếm Vân thân cường hoành đến có thể tùy tiện chống ra chúng quanh dị vực thiên địa lực lượng, vẹn vẹn hắn có thể tùy tiện vận dụng thiên địa tương sinh chi đạo khiến chúng quanh những này tràn ngập ăn mòn lực lượng thiên địa linh khí tại đối tự thân tạo thành tổn thương trước đó, liền đem nó chuyển hóa thành tự thân có thể hấp thu vận dụng thiên địa linh khí, điểm này cũng đủ để cho hắn tại cái này khiến chiến ma nhai tiên yêu Phật ma thuốc. Thủ vô sách cấm địa tung hoành ngang dọc. Hai người tại biên giới liền đã hạ xuống đám mây, sau đó tại Độc lão nhân dẫn đầu hạ, bí mật lén vào đến Lạnh Cô Phong chỗ sâu một chỗ ngoài sơn cốc. Lúc này hai người đều không hẹn mà cùng nhìn thấy tại ngoại sơn cốc bên cạnh một vòng sơn phong đỉnh núi bên trên, đều bị người sắp đặt một cái tượng thần, mà cái kia tượng thần thì từ chiến ma nhai giữa thiên địa ho một lấy từng sợi cùng loại sát lục chi khí huyết sát chi khí, hình thành từng đầu huyết khí trường hạ, rót vào trong cốc. Trong cốc huyết khí chi nồng, cho dù là tại ngoài 10 dặm trên đỉnh núi đều có thể cảm giác được rõ ràng, đồng thời tại trên sơn cốc không máu khí hình thành một cái cự đại ma thần pháp tướng, nhìn qua lộ ra phá lệ uy vũ. Bọn gia hỏa này đang làm gì? Độc lão nhân gặp tình hình này, không khỏi lẩm bẩm lầu bầu trầm giọng hỏi. Bọn hắn tại phục sinh thần linh, mà lại phục sinh hay là một trí cao thần. Nhìn thấy trên trời nổi lên huyết quang cự nhân pháp tướng, Từ Trường Thanh mặt ẻ trở nên ngưng trọng không ít, trầm giọng nói: "F662, trí cao thần linh, thượng, văn tự. A, quy một chương 1420, trí cao thần linh, trùng." Như Từ Trường Thanh không phải đến Thánh Khư đi một chuyến, chỉ sợ nhìn thấy cái này Lạnh Cô Phong xung quanh bố trí cũng không có khả năng nhanh như vậy nhận ra nó công dụng tới. Mặc dù 10 cái tượng thần ngoại hình cùng Từ Trường Thanh tại Thánh Khư bản thân nhìn thấy thần linh tế đàn có chỗ khác biệt, nhưng nó công dụng lại không chút nào xem xét, Từ Trường Thanh có thể rất cảm giác được rõ ràng kia một cỗ huyết sát chi khí bên trong ẩn chứa ngày đó thần linh tế đàn huyết tế sau từ tế phẩm bên trong ho một lấy kích huyết hồn phách chi lực, mà cái này 10 dư tôn thần tượng ho một lấy kích huyết hồn phách chi lực càng thêm tạm, nhưng cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Tất cả lực lượng hội tụ đến trong cốc, ngưng tụ thành một cỗ liền ngay cả Độc lão nhân cũng có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo. Thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến sinh cơ chi khí. Cỗ này sinh cơ chi khí tán ra sức mạnh còn sót lại dung hợp nơi đây Lạnh Cô Phong linh mạch côn lôn thiên địa linh khí cùng dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến chi lực về sau, hình thành một tôn ma thần pháp tướng, mà tôn này ma thần pháp tướng khí tức trên thân liền cùng ngày đó rừng cấm chi chủ xạ vị nạ toàn lực hành động sau xuất hiện pháp tướng chi khí tức cực kỳ tương tự. Thủ bút thật lớn vậy mà đem toàn bộ chiến ma nhai chọc thú làm huyết tế tế phẩm, khó trách bọn hắn từ đầu đến cuối đều không hề sử dụng toàn lực. Từ Trường Thanh nhìn một chút trên trời như ẩn như hiện ma thần pháp tướng, quay đầu nhìn về Độc lão nhân hỏi, ngươi trước kia tới đây phải chăng gặp qua vật này? Trước đó lão phu chưa hề như thế xâm nhập qua nơi đây, thẳng đến mấy năm trước đạt được vật này, mới có thể ngăn cản chiến ma nhai trong cấm địa loại này quái dị linh khí ăn mòn, khi đó phương có thể vào các nơi cấm địa chỗ sâu. Về phần đến chỗ này cũng chỉ là trước đó không lâu sự tình. Độc lão nhân nói lời nói, cuốn lên ống tay áo, chỉ thấy tại trên cổ tay của hắn chụp lấy một kiện vòng tay trạng pháp bảo, tại pháp bảo này phía trên khắc lấy một chút một a văn trạng văn tự. Từ Trường Thanh nhìn một chút món pháp bảo này, lông mày hơi nhíu một chút, đi theo thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, khiến tự thân pháp lực chuyển hóa thành dị vực thần linh thần lực, đồng thời đem thần lực tập trung ở đầu ngón tay, hướng món pháp bảo này bên trên điểm một cái. Theo cỗ này thần lực rót vào pháp bảo bên trong, pháp bảo mặt ngoài khắc lấy một a văn văn tự cũng lấp lánh ra có chút quang mang, đồng thời giống như là muốn thoát ly vòng tay trói buộc lơ lửng giữa không trung, không ngừng biến hóa trạng thái. Đây là có chuyện gì? Ngươi là như thế nào làm được? Độc lão nhân cũng kinh ngạc nhìn trong tay biến hóa sau khi pháp bảo, cũng tò mò hỏi, vật này lão phu đạt được nhiều năm, lại một mực không thể minh bạch nó công dụng, xem ra thượng tôn tựa hồ biết vật này lai lịch. Vật này cũng không phải là chúng ta cái này một giới vật phẩm, chính là một kiện dị giới thần linh còn sót lại pháp bảo, phía trên văn tự là một loại dị giới thần ôn, tựa như là Phật giới chân ngôn đồng dạng có đặc thù pháp lực. Từ Trường Thanh thu hồi pháp lực, khiến cái này vòng tay khôi phục lúc đầu trạng thái, chỉ bất quá vòng tay bên trên văn tự đã có biến hóa, một lần nữa sắp xếp thành mới văn tự. Thông qua vừa rồi thi pháp, Từ Trường Thanh đã trực tiếp từ tàn lưu tại giá món pháp bảo bên trên thần linh ý chí bên trong đọc đến gian này bảo lai lịch, thế là nói, này bảo là một kiện bản mệnh chí bảo, nó nguyên lai người sở hữu thân phận chính là dị giới nào đó cái thần vực 12 chủ thần một trong, tên là Hermes. Món bảo vật này công dụng rất nhiều, có cùng loại độn thuật phi hành thần lực, có thể che giấu thân hình khí tức gần thân thần lực, có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào cùng pháp lực ngụy trang thần lực chờ một chút, chỉ bất quá những thần lực này phần lớn đều đã theo bảo vật tổn hại mà biến mất, còn lại chỉ có không hoàn chỉnh ngụy trang cùng thần hộ mệnh lực, cho nên ngươi mới có thể tự do ra vào từng cái cấm địa. Chỉ bất quá ngươi không hiểu được khống chế vật này, cho nên vật này luôn luôn sẽ như có như không tràn ra một loại đặc thù lực lượng khí tức, loại lực lượng này khí tức địa phương khác người không cách nào phát giác được, chỉ có cùng một cái dị vực còn sót lại người mới có thể cảm giác. Bất quá ta đã đem phía trên thần văn lao đi một bộ phận, đồng thời hơi cải biến một chút đồ vật, ngươi bây giờ hẳn là có thể yên tâm dùng. Độc lão nhân từ đầu tới đuôi đều không rõ Từ Trường Thanh làm cái gì, nhưng món bảo vật này dù sao nhiều năm nương theo ở bên cạnh hắn, bảo vật phía trên pháp lực khí tức hắn rất tin tưởng, tại thủ trạc khôi phục lúc bình thường, hắn liền cảm thấy vòng tay tựa hồ có thay đổi. Thế là hắn thử lấy khu động pháp khí phương pháp, đem tự thân tiên nguyên rót vào pháp bảo mặt ngoài hay là giống như trước đây chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị tượng, nhưng ở pháp bảo bên trong lại tuôn ra một cỗ lực lượng, đem độc lão nhân bao vây lại. Độc lão nhân cả người lập tức ở Từ Trường Thanh trước mặt mất đi bóng dáng, liền ngay cả pháp lực khí tức đều hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy độc lão nhân thí nghiệm kết quả, Từ Trường Thanh hài lòng cười cười. Vừa rồi, hắn tại nhìn thấy phía trên thần ngôn văn tự sau liền lập tức nhận ra món bảo vật này lai lịch, nói đến hắn lại nhanh như vậy nhận ra món bảo vật này lai lịch cùng biết như thế nào cải biến này bảo thần văn hoàn toàn là bởi vì văn ngao quang. Ngày đó, bị Văn Ngao Quang giết chết tên kia chân thần chỗ gia tộc chính là kế thừa Hermes thần lực chớ La gia tộc này cùng Văn Ngao Quang có rất sâu thù hận, Văn Ngao Quang hóa hình mất đi lực lượng bị giáng chức đến thứ 3 tinh vòng thứ 9 tinh về sau, chớ La gia tộc liền tìm kiếm nghị cách đem tộc nhân của mình an bài tại thứ 9 tinh khi tinh chủ, nghĩ phải thừa cơ giết chết Văn Ngao Quang. Nếu không phải nhan kính mẹ bén, để Văn Ngao Quang làm được mỗi một sự kiện cũng không cho đối phương lưu hạ bất kỳ cớ gì, bằng không bọn hắn một nhà cũng sớm đã chết rồi. Chỉ bất quá, dù vậy bọn hắn một nhà khó tránh khỏi thu được một chút thường người không thể chịu đựng được nhục nhã, cho nên khi Văn Ngao Quang khôi phục lực lượng về sau, liền không kịp chờ đợi giết hết chính là chớ La gia chân thần, lấy báo trong lòng thù hận. Bởi vì Văn Ngao Quang cùng Nhan Kính đều rất rõ ràng bọn hắn cùng chớ La gia tộc chính là không chết không thôi thù hận, cho nên trước kia bọn hắn phu phụ hai đều âm thầm thu thập không ít chớ La gia tộc tình báo, trong đó liền bao quát một chút uy lực mạnh mẽ truyền thừa bí bảo, cái này vòng tay chính là một cái trong số đó. Tại thánh khư trong điện tịch ghi chép cái này vòng tay gọi là Hermes quỷ kế, là cùng Hermes bản mệnh thần hỏa cùng lúc xuất hiện bản mệnh bí bảo, tục truyền này bảo ẩn chứa Hermes toàn bộ thần lực. Tại áo lâm khăn tư thần đều sau khi ngã xuống, vật này cũng theo Hermes tử vong mà vỡ vụn, tại chớ La gia tộc chỉ để lại một bộ phận tàn phiến, chớ La gia tộc nhóm lửa thần hỏa tộc nhân từ cái này một bộ phận bên trong miếng tàn phiến lĩnh ngộ cùng loại với thuấn di pháp dị thần thần lực và cái khác vận dụng thần lực phương pháp, có thể nói món bảo vật này là chớ La gia tộc đặt chân căn bản. Chỉ bất quá khả năng ai cũng không nghĩ tới cái này dị vực chí bảo vậy mà lại rơi vào chiến ma nhai, còn bị độc lao nhân cho nhặt đến, không sai biệt lắm liền tương đương với rơi vào từ trường thanh trong tay. Tại vừa rồi từ trường thanh xem xét hạ, hắn hiện ẩn chứa tại món bảo vật này bên trong các loại sức mạnh phần lớn đều đã biến mất, cho dù không có biến mất lực lượng cũng bởi vì làm đại biểu lực lượng bản nguyên thần văn không hoàn chỉnh mà trở nên cùng trước kia hơi có sự khác biệt. Chỉ bất quá, dưới thân thể trong sức mạnh từ trường thanh ngược lại là hiện một chủng loại như ngàn vạn hóa thân thần thông biến ngụy trang thần lực, loại thần lực này cũng là khiến đến độc lão nhân có thể tự do ra vào từng cái cấm địa căn nguyên. Cùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến tướng so, loại này ngụy trang thần lực tựa hồ càng thêm triệt để một chút, nó có thể làm cho người sở hữu lực lượng hoàn toàn hóa thành chỗ thần vực lực lượng, mà không vẹn vẹn chỉ là bắt chước. Tục truyền A Tư trong thần tộc lừa gạt chi thần lạc kỳ chính là Hermes lợi dụng loại thần lực này chế tạo một cái hóa thân. Chỉ tiếc đại biểu loại thần lực này thần ngôn văn tự rất không hoàn chỉnh, lưu lại thần ngôn văn tự biến thành lực lượng không đủ để khiến loại này ngụy trang đạt tới hoàn mỹ, cho nên độc lao nhân cho dù có thể tiến vào cấm địa, nhưng lực lượng hay là lại nhận rất nhiều hạn chế. Bất quá loại này thần ngôn văn tự đối từ trường thanh có rất lớn dùng ra, bởi vì hắn cảm giác loại này thần ngôn văn tự chính là một loại gần như vô hạn bao dung tam giới đại đạo. Nếu là có thể bù đắp hoàn chỉnh văn tự, tại càn khôn thế giới bên trong hình thành thiên đạo phát tác, có lẽ tương lai cùng côn lôn tam giới sát nhập thời điểm, cũng có thể giảm ít rất nhiều phiền phức. Độc lão nhân lúc này cũng đình chỉ đem pháp lực rót vào vòng tay bên trong, khôi phục như thường, trên mặt một ụ ra hài lòng thần chỉ bất quá trong miệng lại nói, thứ này thực tế không sai, sử dụng về sau lại có thể hoàn toàn ẩn tàng thân hình khí tức, chỉ cần không chủ động thi pháp, chỉ sợ những người khác rất khó hiện lao phu hành tung. Khuyết điểm duy nhất chính là không thể như chúng ta côn lôn tiên gia pháp bảo luyện hóa vào thể, chỉ có thể giống như là pháp khí đồng dạng vận dụng, thực tế có chút thô bỉ. Bất quá lão phu cảm giác thứ này làm sao thực tế có điểm quái dị, giống như là chuyên cho loại kia trộm nhi chuẩn bị pháp bảo. Từ trường thanh cười khẽ một tiếng, nói, cái kia Hermes tại dị giới thần vực bên trong bị trở thành đạo tặc, tiểu thâu, lưu người thần hộ mệnh. Độc lão nhân nghe xong có chút dở khóc dở cười, một lát sau mới phun ra một câu, nói, thật là một cái cổ quái thần linh, mặc dù hắn đối từ trường thanh tại sao lại hiểu được ngự sử dị giới thần linh bảo vật đổi tới yêu kỳ, nhưng hắn cũng không có hỏi quá nhiều, ngược lại hỏi, hiện tại chúng ta đổi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đã gặp tự nhiên là không có bỏ qua đạo lý. Từ trường thanh lạnh lùng cười một tiếng. Chầm tư một chút, nói, chúng ta chia binh hai đường, ngươi vận dụng cái này vòng tay thần lực đem mình che giấu, sau đó phân biệt tại kia vài tòa tượng thần chung quanh bố trí một chút có thể nháy mắt phá hủy tượng thần pháp bảo hoặc là pháp trận, chờ tín hiệu của ta liền lập tức dẫn động pháp bảo, phá hủy những tượng thần kia. Về phần ta, ta muốn đi bên trong thung lũng kia đi một chuyến, tìm kiếm lai lịch của bọn hắn. Tại nghe xong từ trường thanh phân phó về sau, độc lao nhân gật gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp đem pháp lực rót vào vòng tay bên trong, biến mất thân hình khí tức, hướng gần nhất đỉnh núi tượng thần di động đi qua. Từ trường thanh thì hướng bốn phía nhìn một chút, ánh mắt cuối cùng rơi trên bầu trời chính đang bay lượn một loại mọc ra bảy cái đen ẹ dài linh, sáu đôi huyễn thải ngắn cánh chọc thú thất vĩ màu cánh trĩ, thân thể tựa như là hóa thành một đoàn bùn nhão như nhanh gây dựng lại, nháy mắt công phu liền hóa thành thất vĩ màu cánh trĩ, sáu cánh triển khai chấn động, thân hình nháy mắt bay đến không trung, dung nhập vào xoay quanh tại huyết sát chi khí bên trong trĩ bảy bên trong. Từ trường thanh ngàn vạn hóa thân thần thông biến cực kỳ cao minh, không đơn giản có thể biến hóa pháp lực khí tức, thậm chí liền thân xương cốt đều có thể giả thành thật. Cho dù đối với từ trường thanh cái này đột nhiên xuất hiện tại mình quần lạc bên trong màu cánh trĩ, ở vào trung ương đã nhóm lửa thần hỏa, sinh ra linh trí. Thực lực ép thẳng tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chí vương cảm thấy có chút dị dạng, nhưng bởi vì hắn khí tức trên thân cùng chung quanh màu cánh chi giống như lúc, rất nhanh liền hợp lại cùng nhau, không còn để người chú ý, chí vương cũng mất đi đối với hắn cảnh giác, lực chú ý một lần nữa đặt ở thâm cốc trung ương một tòa đàn tế đỉnh lơ. Lượng dị vực thần linh bản nguyên thần hỏa bên trên. Giờ phút này tại thâm cốc xung quanh trên dưới nhìn chằm chằm cái này đoàn thần hỏa người cũng không đơn giản chỉ có cái này chí vương, còn có 10 dư loại thực lực không thể so với nó kém bao nhiêu trọc thú đàn thú chí vương cùng mấy thực lực đã đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong dị vực thần linh di tộc. F662, chí cao thần linh Trùng, văn tự. A, quy một chương 1421, chí cao thần linh, hạ. Tại lạnh cô phong trong sơn cốc này, vậy mà tụ tập nhiều như thế cường đại trọc thú, nếu để cho chiến ma thành người biết tất nhiên sẽ gây nên một hồi rung động. Kia mấy tên dị vực thần linh di tộc bên trong có độc lão nhân từng đề cập tới độc nhãn cự nhân, cũng có đồng dạng mọc ra cùng Ai Cập quá dương thần liệp ưng đầu lâu, trên thân lại tràn ra sát lục chi khí Ai Cập chiến thần chớ di tộc, nó dư mấy cái đều không ngoại lệ tất cả đều là nhân thân đầu thú, hình thù cổ quái không phải hình người. Nếu là lúc trước Từ Trường Thanh định sẽ cho rằng bọn họ đều là chọc thú sau khi biến hóa dị vực thần linh di tộc, chỉ bất quá khi hắn tại thánh khư nhìn thấy chọc thú nhân loại người cùng sau khi biến hóa văn ngao quang về sau, hắn hiện tại có chút hiểu được, những này nhìn qua không phải người dị vực thần linh di tộc hẳn là tất cả đều là nhóm lửa thần hóa sau được thu vào thánh khư hạch tâm côn lôn loại người. Những người này hiển nhiên kinh lịch một đoạn cố ý cải tạo, làm bọn hắn tất cả đều trở nên cùng cổ đại dị vực thần linh hình tượng tương tự, mà những này cải tạo cũng đồng dạng cường hóa bọn hắn lực lượng, chỉ bất quá loại này cường hóa tựa hồ tất cả đều là nhằm vào thân mà nói, bởi vì cái này mấy tên dị vực thần linh di tộc thân khí huyết thực tế hùng hậu, gần như có thể cùng chí cường tiên nhân thân cùng so sánh. Đáng tiếc loại phương pháp này dù sao chỉ là mưu lợi chi pháp thân cường đại, thần hồn lại phi thường yếu nhỏ, cho dù tổng cộng lên để đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong tu vi, nhưng cũng không thể thật cùng cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tiên yêu Phật ma chống lại. Những này dị vực thần linh di tộc nếu là gặp địch nhân lấy lực chống đỡ, có lẽ còn có mấy phần cơ hội thắng, nhưng nếu là gặp loại kia giỏi về câu hồn nhiếp phách tà đạo tu sĩ, coi như là bình thường phản hư nhân tiên cũng có thể tùy tiện khống chế bọn hắn, đem bọn hắn luyện chế thành từng cố cường đại khôi lỗi. Khó trách những này dị vực thần linh di tộc chưa hề gia nhập qua chọc thú trong khi công thành, nếu là bọn hắn gia nhập vào, chỉ sợ a có gì đó quái lạ. Thấy rõ những này ngoài mạnh trong yếu dị vực thần linh di tộc hư thực về sau, Từ Trường Thanh trong mắt một ù ra một tia ánh mắt khinh thường, trong lòng cũng tại suy nghĩ phải chăng đem trong cốc những này cường đại chọc thú cùng dị vực thần linh di tộc tận diệt rơi, nhưng bỗng nhiên Từ Trường Thanh hiện có chỗ hơi không hợp lý, nguyên vốn chuẩn bị tính toán ra tay cũng tạm thời ngừng lại. Bởi vì Từ Trường Thanh mặc dù từ những này dị vực thần linh di tộc cùng cường đại chọc thú trong mắt nhìn ra bọn hắn đối tế đàn đỉnh kia đóa thần linh thần hỏa mãnh liệt dục vọng, nhưng là bọn hắn lại không có nửa điểm tiến lên cử động, từ đầu đến cuối rời rạc tại bên rìa tế đàn duyên ngoài mười trượng, phảng phất đang tế đàn bên trên tồn tại một loại nào đó làm bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi đổ vỡ. Tại cảm giác được dị thường về sau, Từ Trường Thanh mượn theo thất vĩ màu cánh chỉ bảy tại thiên không xoay quanh thời gian, thần niệm cẩn thận quan sát đến đáy cốc tình huống, đặc biệt là tế đàn bên trên tình huống. Chỉ bất quá, để hắn cảm thấy kỳ quái là vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, từ đầu đến cuối không cách nào tìm ra có cái gì dị thường địa phương, thẳng đến chung quanh tượng thần hội tụ huyết sát chi khí bên trong có một cỗ động nhiên tăng cường mấy chục lần, khiến đến đoàn kia thần hỏa không cách nào hoàn toàn hấp thu, xuất hiện không ổn định tình huống lúc, hắn mới phát hiện tại đoàn kia thần hỏa phía dưới có một cái không lớn lõm, mà cái này lõm bên trong thình lình ngồi một dị vực thần linh gì? Là hắn. Từ Trường Thanh nhìn thấy tên này dị vực thần linh di tộc về sau, liền lập tức nhận ra hắn chính là độc lão nhân nói tới cái kia có thể đồng kết tiên nguyên thần hồn, toàn bộ đầu lâu đều bị băng diễm bao khỏa dị vực thần linh. Bởi vì tế đàn đỉnh thần linh thần hỏa vô luận hình dạng cùng khí tức đều phi thường hùng hậu, khiến cho tên này dị vực thần linh hoàn toàn bị thần hỏa che lấp, nếu như không phải thần hỏa xuất hiện dị thường động, Từ Trường Thanh có lẽ còn chưa nhất định có thể hiện nó tồn tại. Tại ban đầu từ độc lão nhân nơi đó nghe tới tên này dị vực thần linh di tộc lúc, Từ Trường Thanh liền cảm giác hắn rất có thể cùng Sạ Vi Na đồng dạng, đều là hợp nhiều loại dị vực thần linh thần lực thánh cư người, từ kỳ năng đủ kích thương độc lão nhân, nhưng lại còn không thể đem nó hoàn toàn chặn giết điểm này, phán đoán thực lực tối đa cũng liền cùng phổ thông chí cường tiên nhân không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, hiện tại nhìn thấy này danh đầu sợ bị băng diễm bao phủ dị vực quái nhân về sau, Từ Trường Thanh mới rõ ràng chính mình trước đó phán đoán sai. Cái này sai cũng không phải là nói quái nhân này không phải thánh cư người, vừa vặn tương phản chính là tại Từ Trường Thanh cảm giác, này người huyết mạch bên trong dị vực thần linh khí tức so với thứ 9 tinh cổ thành bên trong những cái kia lấy dị thần huyết duệ tự cho mình là thuần huyết người càng thêm tinh khiết, thậm chí có thể cùng Từ Trường Thanh ở thế tục nhân gian nhìn thấy chân chính thượng của dị vực thần linh huyết mạch khí tức cùng so sánh. Từ Trường Thanh như thế sai lầm phán đoán kỳ thật chỉ là quái nhân này tu vi. Mặc dù bởi vì đoàn kia thần linh thần hỏa xuất hiện dị thường, người này tiết một thủ thần lực khí tức chẳng qua là một nháy mắt thời gian, nhưng Từ Trường Thanh vẫn cảm giác được rõ ràng người này thực lực chỉ sợ không thể so dựa vào dị giới thần vực mảnh vỡ đem lực lượng tăng lên tới trạng thái mạnh nhất rừng cấm chi chủ xạ vi nạ yếu, thậm chí còn khả năng càng mạnh. Mà lại trên người này thần linh khí tức cùng đỉnh đầu đoàn kia thần linh thần hỏa rất tương tự, nói cách khác đều là loại kia có được chí cao chủ thần lực thần linh khí tức. Chỉ bất quá cái này đoàn thần linh thần hỏa càng thêm sinh động một chút, mà quái nhân kia trên thân thần linh khí tức thì càng thêm tuổi xế chiều, liền phảng phất một cái là tân sinh hài nhi, mặc dù yếu nhỏ, nhưng lại có vô hạn tương lai, một cái khác thì là sắp chết lão nhân, mặc dù hùng phong vẫn như cũ, nhưng lại thân ở bên bờ sinh tử. Như thế giản mùa thần linh khí tức tựa như là một cái sống vạn năm lão quái vật, hắn thần hỏa hiển nhiên không phải như xạ vị nạ như thế mấy trăm năm trước mới hình thành, cho nên hắn không có khả năng cùng xạ vị nạ giống nhau là hơn 200 năm đám kia chạy ra thánh hư, định cư tại chiến ma nhai cấm địa dị vực thần linh kẻ phản bội. Từ Trường Thanh suy đoán phía dưới quái nhân lai lịch, trong đầu không tự chủ được hiện ra bốn tên thánh khư chúa tể, dị vực chí cao chủ thần tự thần, trong mắt hơi có vẻ chấn kinh chi thầm nghĩ, chẳng lẽ là trong bọn họ một cái. Tại thánh khư, thấy tận mắt kia bốn tên chí cao chủ thần cũng không có nhiều người, chỉ có thánh khư hạch tâm thần linh tế đàn, nguyên lão viện cùng vương chính trong viện số ít mấy tên có được chí cao thần vị kế thừa tư cách người mới có thể nhìn thấy kia bốn cái thánh khư xuất hiện lúc liền tồn tại thánh khư chúa tể. Mặc dù như thế, nhưng ở mỗi tòa thành thị thần linh tế đàn quảng trường trước đều dựng đứng bốn tên chí cao thần hình người cự tượng, chỉ bất quá không có ai biết những này hình người cự tượng ngoại hình phải chăng cùng chân chính chí cao thần giống nhau như lúc. Không đơn giản thánh khư chí cao thần hình tượng nghe đồn đông đảo, liền ngay cả quan tại bọn hắn lực lượng nghe đồn cũng vì số không ít, nhưng trong đó có một cái tin đồn là được chứng thực làm thật, đó chính là bốn tên thánh khư chí cao thần bên trong có một cái nắm giữ có thể đồng kết hết thảy, thiêu đốt hết thảy địa ngục chi hỏa. Từ Trường Thanh chưa từng gặp qua dị giới địa ngục chi hỏa là dạng gì, nhưng hắn dù sao có được qua cùng thuộc ý ở giữa ý lửa cùng thi hỏa. Hai loại uy ở giữa thần hỏa mặc dù cùng dị giới địa ngục chi hỏa không có khả năng giống nhau như lúc, mà dù sao chính là tam giới đồng nguyên chi hỏa, lẫn nhau ở giữa khí tức hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cùng loại. Từ Trường Thanh liền từ kia băng diễm quái trên thân người cảm thấy loại này ý ở giữa chi hỏa khí tức, cho nên hắn mới có thể to gan suy đoán người này có lẽ thật chính là thánh khư kia bốn tên chí cao thần bên trong một cái. Suy nghĩ kỹ một chút, Từ Trường Thanh càng ngày càng cảm giác phải chính mình suy đoán là chính xác. Trung quanh 10 cái tượng thần bên trong mỗi một cái có ẩn chứa một cái có được chí cao thần thần vị tiềm chất thần linh thần hỏa, bởi vì chỉ có dạng này nó hội tụ mà thành huyết tế chi lực mới có thể ngưng kết thành dạng này một cái vừa xuất hiện liền có được cùng cấp chí cường tiên nhân thực lực thần linh thần hỏa, tăng thêm bị coi như huyết tế tế phẩm vô số trọc thú đàn thú. Toàn bộ thánh khư có thể có tư cách lớn như thế thủ bút người chỉ sợ cũng chỉ có kia bốn cái thánh khư chỗ tệ. Về phần đối phương tại sao phải làm như vậy Từ Trường Thanh cũng có thể phỏng đoán một hai, từ nó suy bại thần lực khí tức để phán đoán, cái này băng diễm quái nhân rất có thể là muốn mượn dùng cái này đoàn thần linh thần hỏa đến tục mệnh, tựa như là kẻ sắp chết mượn dùng thất tinh nhương mệnh pháp đến tục mệnh đồng dạng. Chỉ là để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái lại là một cái thuần huyết dị vực thần linh tại Côn Lôn thi triển như thế quy mô huyết tế vậy mà không có gây nên Côn Lôn thiên đạo phản vệ cùng áp chế, hiển nhiên trong đó không đúng lẽ thường. Nhưng bởi vì tế đàn đỉnh thần linh thần hỏa hình ảnh khiến cho Từ Trường Thanh căn bản là không có cách nhìn ra đối phương là như thế nào làm được điểm này, thậm chí không thể đối thực lực đối phương sâu cạn có một cái chính xác đoán chừng, chỉ có thể từ xạ vị nạ thực lực để phán đoán, thực lực rất có thể đạt tới đồng đẳng với chí cường đỉnh phong chi cảnh cấp độ. Bất quá vô luận lai lịch của đối phương, mục đích cùng thực lực như thế nào, Từ Trường Thanh cũng không thể để hắn thành công hoàn thành lần này huyết tế, nếu như có thể nói Từ Trường Thanh thậm chí hy vọng có thể đem nó bóp chết ở trong tung lũng này. Tại làm ra quyết định về sau, Từ Trường Thanh bắt đầu cân nhắc đội như thế nào đối phó khả năng này là thánh khư chí cao thần băng diễm quái nhân. Lấy Từ Trường Thanh hiện tại tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực tu vi đích xác không cần lo lắng thắng bại vấn đề, chỉ là cái này thắng bại trỗi trả ra đại giới lại không phải Từ Trường Thanh có thể đoán chừng phải đến. Như giả định đối phương là kia thánh khư chí cao thần, hắn sống đến bây giờ đã sinh tồn vào năm, có thể xưng viễn cổ, một thân thần lực đã sớm tích lũy đến một mức độ khủng bố, thần thông pháp thuật vận dụng cũng nhất định đạt tới một cái liền xem như Từ Trường Thanh bản thể cũng không nhất định đạt tới cảnh giới, nếu là tại không rõ thực lực cùng thủ đoạn tình huống dưới xung đột chính diện, sợ rằng sẽ rơi vào cái trộm kích không thành còn mất nắm gạo. Lưỡng bại câu thương cách làm không phải Từ Trường Thanh kết quả mong muốn, cho nên hắn cần tại mình tự mình động thủ trước đó, biết thực lực của đối phương nội tình, lấy chế định một cái sách lược vẹn toàn. Từ Trường Thanh cũng không muốn bao lâu, hắn rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở, đem tế đàn tầng tầng lớp lớp vây quanh những cái kia chọc thú cường giả cùng dị vực thần linh di tộc trên thân. Mặc dù những này chọc thú cùng dị vực thần linh đối tế đàn đỉnh kia người trong lòng e ngại, nhưng đoàn kia thần linh thần hỏa đối bọn hắn lại cũng có được không thể tan tác lực hấp dẫn. Bọn hắn rất rõ ràng chỉ cần mình dung hợp cái này đoàn thần linh thần hỏa, thân phận của bọn hắn cùng thực lực liền có thể có long trời lở đất cải biến, tham niệm trong lòng cùng đối lực lượng cường đại khao khát vốn có thể làm bọn hắn trong lòng e ngại co lại tiểu tới cực điểm, nhìn về phía thần linh thần hỏa ánh mắt bên trong tham niệm cũng càng ngày càng dày đặc, mà lý trí cũng tương ứng yếu bớt. Tại Từ Trường Thanh xem ra, không khí chung quanh rõ ràng như thế, hiển nhiên thần linh tế đàn bên trên băng diễm quái nhân không có khả năng không biết cái này đoàn thần linh thần hỏa đưa tới dị động. Nếu như đối phương có năng lực, khẳng định đã động thủ ngăn chặn loại này dị động. Nhưng đối phương nhưng vẫn không có động tĩnh, thậm chí ngay cả một chút có chút mất lý trí chọc thú cường giả vọt tới tế đàn dưới đáy bên dưới, cũng không có ra tử thủ đem mạo phạm người đánh giết, chỉ là bằng vào trời sinh thần lực uy áp khiến cho lui về. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh trong lòng đã ẩn ẩn có ý nghĩ, đồng thời lập tức áp dụng. Tại không trung bay lượn đồng thời, hắn vận dụng Phật gia phản âm pháp ra một thanh âm vang lên triệt cả cái sơn cốc huyết dài. Cái này âm thanh huyết dài nghe vào cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng là tất cả nghe tới lòng người bên trong các chủng tình cảm giác đều vô thanh vô tức bị phóng đại mấy chục, hơn trăm lần, làm tình cảm một bộ phận tham niệm cùng dục vọng cũng đồng dạng bị phóng đại, hoàn toàn đem lý trí áp chế xuống. Mất đi lý trí trói buộc, tất cả chọc thú cường giả cùng dị vực thần linh cũng quên đi đối chính giữa tế đàn người kia sợ hãi, tất cả đều điên như hướng tế đàn đỉnh thần hỏa vào tới. F. 662, Chí cao thần linh, hạ, văn tự. A, Quy 1 chương 1422, vạn năm di khách, thượng. Ai thật là một đám ngu xuẩn đồ vật ngay tại Từ Trường Thanh vận dụng Phật phản âm chi pháp, dẫn động tế đàn chung quanh chọc thú cường giả cùng dị vực thần linh xuất thủ về sau, trong thần linh tế đàn đỉnh chốc đột nhiên truyền ra thở dài một tiếng, sau đó hữu dụng một loại mang theo lạc dương khang, tại Côn Lôn tam giới lại có vẻ cực kỳ thuần chính tiếng hoa nói một câu khinh thường. Nương theo lấy thanh âm truyền ra, một đạo lam quang từ tế đàn đỉnh chốc tuôn ra đến, nó đảo qua chi địa nháy mắt bị đông. Vọt tới phía trước nhất mấy tên chọc thú cường giả trước hết nhất gặp được công kích, hắn còn chưa kịp phản ứng, thi triển bản mệnh thần thông hộ thân, thân thể thần hồn liền hoàn toàn bị đông, hóa thành một tòa băng điêu, mà trong cơ thể của bọn họ thần hỏa cũng giống là một đóa chói lọi đàm một đá như nháy mắt nở rộ, tuôn ra lực lượng khổng lồ cùng quang hoa chói mắt, nhưng rất nhanh lại tắt đi, hoàn toàn biến mất. Phía trước chọc thú cường giả tao ngộ, cũng không có khiến cái này bị cổ phải mất lý trí dị vực thần linh cùng chọc thú lạnh yên tĩnh, ngược lại bởi vì phía trước mấy tên chọc thú cường giả trước khi chết thể nội thần hỏa nở rộ, yếu bất lam quang lực lượng, mà lại cũng cho người phía sau thi pháp phản kháng thời gian. Chỉ thấy có mấy tên chọc thú cường giả tựa hồ là trời sinh hỏa linh chi thể, trong nháy mắt liền đem chúng quanh tất cả lửa linh khí tập trung ở thể nội, sau đó thông qua mắt, miệng thậm chí quanh thân lỗ tuôn ra đến, hình thành một cỗ uy lực tiếp cận tiên thiên linh hỏa cường đại hỏa diễm, đem kia lam quang cản ở bên ngoài, lộ ra càng nhẹ nhõm. Mặc dù cái khác chọc thú cường giả cùng dị vực thần linh không có như cái này mấy tên chọc thú cường giả nhẹ nhàng như vậy, nhưng cũng chí ít không giống trước đó kia mấy tên chọc thú cường giả như thế bạch bạch mất mạng, bọn hắn đều dựa vào riêng phần mình thần thông thần lực ngăn cản được lam quang xung kích, trong đó nhất là lấy kia độc nhãn cự nhân ứng đối chi pháp đột xuất nhất. Bởi vì kia độc nhãn cự nhân thậm chí không có thi triển bất luận cái gì thần thông thần lực chống cự, hoàn toàn là bằng vào thân huyết khí chi lực liền hoàn toàn đem lam quang ngăn tại bên ngoài cơ thể, mỗi khi trên người hắn kết thành từng tầng thật dày hàn băng lúc, hắn đều có thể rất nhẹ nhàng đem những này ngay cả thần hồn đều có thể đông kết hàn băng chấn vỡ. Loại kia vỡ vụn hàn băng từ trên người hắn rơi xuống tình cảnh, cho người cảm giác tựa như là hắn đang run đi bụi bặm trên. người như ở trên bầu trời, nguyên bản máu ẹ ma thần pháp tướng cũng bởi vì lam quang khuyết tán mà biến thành lam. Trên bầu trời những cái kia muốn thu nạp còn sót lại huyết sát chi khí phi cầm chọc thú nhóm nhau nhau thành mặt đất ai chiến vô tội người hy sinh. Vô số phi cầm chọc thú đều nháy mắt bị đông lại, sau đó như là giọt mưa rơi xuống từ trên không, va chạm trên mặt đất, tán toái thành mảnh tiểu nhân bột phấn hình. Chỉ bất quá để từ trường thanh cảm thấy kỳ quái là tại lam quang công kích đến, cái khác phi cầm chọc thú bên trong cho dù là đồng dạng có cấp đạo địa tiên đỉnh phong thực lực chọc thú cường giả, đều nhận lam quang ăn mòn, không chết cũng bị thương, nhưng duy chỉ có thất vĩ màu cánh chí vậy mà không có một con bị lam quang đông cứng. Phản phất bọn chúng thể nội đều có được có thể khắc chế lam quang lực lượng, mà từ trường thanh lại không cách nào theo bọn nó thể nội tìm ra loại lực lượng này tồn tại vết tích. Ngay tại từ trường thanh nghi thời điểm, phía dưới chọc thú cường giả cùng dị vực thần linh đã vọt tới tế đàn đỉnh, mà nhận lam quang hình ảnh ít nhất độc nhãn cự nhân bước nhỏ đến, cái thứ nhất xông lên tế đàn đỉnh bình đài. Xông đi lên về sau, hắn căn bản không có nhìn đỉnh trung tâm trong hố cái kia băng diễm quái nhân, mà là trực tiếp đưa tay hướng kia đóa thần hỏa bắt tới. Người dám kia băng diễm quái nhân lần nữa bạo a một tiếng, có lẽ là bởi vì tức giận nguyên nhân, bao vây lấy toàn bộ đầu lâu băng diễm biến thành xanh đậm ẻ trùng thiên liệt diễm, đem tràn ngập toàn bộ tế đàn đỉnh thần linh thần hỏa khí tức cho sông mở một đường vết rách, mà một thẳng bị ngọn lửa che đậy khuôn mặt cũng một tù ra. Côn luôn người. Tại nhìn thấy cái này băng diễm quái nhân khuôn mặt về sau, từ trường thanh trong lòng không khỏi sức sở, bởi vì hắn nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng là một trường phi thường thuần chính hoa hạ côn luôn người bộ dáng. Bộ dáng này cùng loại kia thánh khư côn luôn loại người khác biệt, vô luận khuôn mặt đặc thù, còn chỉ khí chất đều hoàn toàn là loại kia thuần chính người hoa. Mà lại tại trên đầu của hắn còn cuộn lại người hoa đặc hữu búi tóc cùng mang theo một đỉnh đạo gia muôn quan, cho đến lúc này từ trường thanh mới ý thức tới cái này băng diễm quái trên thân người trường bảo rõ ràng chính là một kiện đại biểu cho đạo gia thật người thân phận vũ khoác đạo bảo. Nhìn thấy tình cảnh này, từ trường thanh trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, vừa mới suy đoán cái này băng diễm quái nhân chính là thánh khư trí cao chủ thần, nhưng chỉ trước mắt người này nhưng lại biến thành một cái thuần chính hoa hạ tiên gia chân nhân, duy nhất khác biệt chính là một cái là vận dụng tiên nguyên, một cái là vận dụng dị thần thần lực. Lúc này tức giận băng diễm quái nhân cũng đã xuất thủ, hắn thi triển cũng không phải là dị vực thần linh trời sinh thần thông, ngược lại là một kiện cùng loại pháp bảo vật thể. Chỉ gặp hắn nhấc tay khẽ vẫy, từ trên đầu trong ngọn lửa chui ra hơn 10 cây bóng ánh sáng long lanh lam ẹ cây cột, mỗi cái cây trúc phía trên đều che kín dị vực thần văn, mà tại cây cột hai đầu cùng ở giữa, phân biệt hướng về phía trước một cái băng diễm tạo thành vòng tròn. Tại lam ẹ cây cột bay ra về sau, nháy mắt biến lớn, hoặc co lại nhỏ, biến thành kia hơn 10 tên chọc thú cường giả cùng dị giới thần linh thân lớn nhỏ, đi theo đột nhiên biến mất, lại gần như đồng thời xuất hiện tại những cái kia leo lên tế đàn sân thượng nhân thân về sau. Trên cây cột ba cái băng diễm vòng tròn tựa như là ba đầu kiên cố vô cùng dây thừng đem phía trước mục tiêu trói lại, một mực cố định tại trên cây cột. Những cái kia bị khốn trụ chọc thú cường giả cùng dị giới thần linh còn muốn phản kháng, nhưng băng diễm bên trên liên tục không ngừng truyền ra đóng băng lực lượng, hay là dễ như trở bàn tay áp chế lực lượng của bọn chúng, đưa chúng nó từng cái đóng băng. Hết thảy mọi người bên trong chỉ có độc nhãn cự nhân vẫn không có bị băng diễm phong bế, hắn không ngừng dãy rủa thân thể, lần lượt đem trên thân ngưng kết tầng băng cho đánh nát, mà hắn kia duy nhất con mắt cũng tách ra hào quang chói sáng, tựa hồ tại chuẩn bị một loại nào đó có thể một kích tất thắng lực lượng. Độn rồng cọc. Đây mới thực là độn rồng cọc. Từ trường thanh nhìn thấy món pháp bảo này thi triển đi ra về sau, lại lần nữa bị kinh ngạc bao phủ, bởi vì băng diễm quái nhân thi triển pháp bảo trừ cấu trở thành pháp bảo lực lượng cùng phù văn khác biệt bên ngoài, nó thi triển đi ra hiệu quả cùng uy lực rõ ràng cùng muốn hư cung thượng cổ chí bảo độn rồng cọc giống nhau như lúc. Nghiệt trướng còn dám phản kháng, mắt thấy độc nhãn cự nhân công kích liền muốn từ trong ánh mắt ra, băng diễm quái nhân trên mặt cũng một ù ra một chút khẩn trương chi tựa hồ hắn đối độc nhãn cự nhân loại công kích này phi thường lo lắng. Sau đó liền nhìn thấy hắn nhấc tay khẽ vẫy, trong tay trống rỗng xuất hiện một viên ấn tỷ, đồng thời đem ấn tỷ hướng độc nhãn cự nhân tế lên, đánh qua. Cái này mai ấn tỷ thấy rõ liền dài, trong chớp mắt liền trưởng thành to bằng một ngọn núi nhỏ, rơi vào độc nhãn cự nhân trên đầu, chẳng những đem độc nhãn cự nhân thi pháp đánh gãy, còn đem nó chấn áp tại ấn tỷ hạ, cùng độn rồng cọc cùng một chỗ đem nó triệt để giam cầm lại. Phiên thiên ấn từ trường thành đã đối cái này băng diễm quái trên thân người tầng tầng lớp lớp dị thường cảm thấy chết lặng, khi quái nhân này thi triển ra phiên thiên ấn thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Cái này côn lôn trong tam giới đối muốn thành trí bảo phiên thiên ấn hiểu rõ cùng nắm giữ, không ai có thể cùng từ trường thành so sánh. Hắn nắm giữ phiên thiên ấn luyện chế pháp chính là tam thanh chí tôn thân truyền thụ hoàn chỉnh, cách nào so với lên bên trong linh sơn muốn hư cung cùng thanh dương cung cất giữ hai bộ không chọn vẹn pháp muốn hoàn chỉnh được nhiều. Khi băng diễm quái nhân đem ấn tỷ tế lên một khắc này, từ trường thanh liền nhận ra cái này ấn tỷ chính là phiên thiên ấn, mà lại hắn còn hiện dù nhưng cái này phiên thiên ấn thủ pháp luyện chế phi thường thô bỉ, này bảo cũng bởi thế là một kiện tàn thứ phẩm, nhưng băng diễm quái nhân vận dụng phiên thiên ấn thủ pháp lại cực kỳ hoàn chỉnh, bằng vào vận dụng thủ pháp hắn có thể đem này ấn uy lực vung đến 10 phần 10. Một kiện tàn thứ phiên thiên ấn pháp bảo bị dị giới thánh khư người vận dụng. Có lẽ có thể là bởi vì hắn trong lúc vô tình nhặt được cái này còn sót lại tại chiến ma nhai pháp bảo, nhưng thúc đẩy pháp bảo thủ pháp lại là thanh dương cung cùng muốn hư cung bí mật bất truyền, hiện tại xuất hiện tại người này trên thân, chỉ có một loại đáp án có thể giải thích, đó chính là cái này băng diễm quái nhân cùng thanh dương cung hoặc là muốn hư cung có rất sâu quan hệ, sâu đến có thể trực tiếp tu luyện. Hai phái tông bí pháp. Đạo hưu đã đến, làm gì lại ở nút, hiến thân nói chuyện có thể. Tại hơi hợt giải quyết chung quanh phiền phức về sau, bao vây lấy thần linh thần hỏa băng diễm dần dần rút về, rất nhanh liền khôi phục như thường, đi theo liền nghe tới hắn phảng phất lẩm bẩm, lại giống là có chỗ mục đích nói. Y Liễu Nguyên xoay quanh tại không trung, từ trường thành cũng không có vì vậy hạ xuống, ngược lại theo màu cánh chí bảy tiếp tục quanh quẩn trên không trung. Xem ra đạo hữu là lấy vì bản tọa là tại dùng lời lừa gạt ngươi. Thật tình không biết ngươi xuất hiện một khắc này liền đã bạo một thủ thân hình, về sau còn như vậy không cố kỵ gì thi triển ra Phật phản âm, cổ những cái kia ngu vật thần hồn, bản tọa nghĩ không biết ngươi tồn tại cũng khó khăn. Tại không có đạt được kết quả mong muốn về sau, băng diễm quái nhân lại cười cười, trêu chọc một câu. Đồng thời liền nhìn thấy từ đỉnh đầu hắn hỏa diễm bên trong lại bay ra một cái tử ẻ hồ lô, nút hồ lô tự hành trừ bỏ, một cỗ hấp lực phóng lên tận trời. Đối mặt cỗ lực hút này, không trung kia một đám thất vĩ màu cánh chi không có làm bất kỳ kháng cự nào, ngay tại chi vương dẫn đầu hạ hướng miệng hồ lô vào tới, trong chớp mắt liền được thu vào đến trong hồ lô. Hồ lô mặt ngoài cũng hiện ra một con thất vĩ màu cánh chí một a văn, mà trên bầu trời từ trường thanh hóa thân con kia thất vĩ màu cánh chí bây giờ lẻ loi trơ trọi chỗ ở nơi đó, lộ ra phá lệ đột ngột. Nhìn thấy bộ dạng bị vạch trần, từ trường thanh cũng không tiếp tục ngụy giả vờ tiếp, thân hình rơi vào tế đàn bên trên, rất nhanh liền khôi phục thành diện mục thật sự, đồng thời hắn cũng đem ánh mắt dừng lại tại băng diễm quái nhân trên thân, đánh giá cẩn thận một phen. Nếu như nói trước đó cái này băng diễm quái nhân cho từ trường thanh cảm giác tựa như là mộng một tầng xa, mông lung không cách nào thấy rõ, như vậy hiện tại từ trường thanh liền đã hoàn toàn đem tầng kia xa cho để lộ, rõ ràng thấy rõ người trước mắt tình huống. Thân hình tướng mạo cô không nói đến, vẹn vẹn nó tình huống trong cơ thể liền đã để từ trường thanh cảm thấy có chút lưu lơi. Vừa rồi hắn nhìn thấy những cái kia dị vực thần linh cùng chọc thú cường giả động thủ thời điểm, băng diễm quái nhân một mực ngồi ở chỗ đó không núp đích, coi là đây là bởi vì đối phương có niềm tin tuyệt đối đến giải quyết những cái kia tại thánh khư cũng có thể đảm đương một phương tinh chủ cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ nhìn thấy băng diễm quái nhân tình huống về sau, hắn cũng hiểu được cũng không phải là đối phương không giống đứng lên sống đích người, mà là bởi vì hắn căn bản dậy không nổi, bởi vì trong cơ thể hắn thần lực đã ngưng kết đến một cái cực hạn, biến thành một cỗ có thể so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo cứng rắn thể rắn. Dùng một câu đơn giản đến nói, chính là hắn bị mình lực lượng biến thành một khối đá. F. 663, vạn năm di khách, thượng, văn tự. A, quy một chương 1423, vạn năm di khách, trung. Bởi vì mình lực lượng lớn đến không thể địch nổi, cho nên biến thành tảng đá, dạng này một cái nhân quả quan hệ nghe vào có chút hoang đường, nhưng sự thật lại thật tồn tại, mà lại có tiền lệ mà theo, thượng cổ tiên thiên đại thần bản cổ liền là một tồn tại như vậy. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đơn giản là hai loại nguyên nhân. Một loại nguyên nhân là lực lượng trải qua ngàn vạn năm ngưng tụ từng bước một lắng đọng đến một bước này, một loại khác nguyên nhân thì là không cách nào bình thường hấp thu, luyện hóa cùng tiêu hao tự thân lực lượng, khiến đến thân lực lượng xa xa qua tự thân cảnh giới, từ đó tạo thành tích tụ, ngưng kết. Hai loại nguyên nhân bên trong, loại trước chính là chủ động vì đó, cuối cùng có thể đạt tới thoát thiên địa cảnh giới, cho dù vùng thế giới này hủy diệt, lực lượng cũng sẽ không biến mất, từ lên một cái tam giới còn sống sót bản cổ, Hồng Quân, Vệ Hoa chờ chờ thượng cổ tiên thiên thần chi liền là dựa vào pháp này tại thiên địa vỡ vụn lúc sống sót. Về phần loại sau nguyên nhân thì hoàn toàn là bị động vì đó. Cái này loại tình huống cuối cùng cũng có thể cùng thiên địa đồng hóa, trở thành cùng thiên địa vĩnh cửu tồn tại. Chỉ bất quá loại này đồng hóa chính là biến thành người chết sống lại tồn tại, tựa như là giữa thiên địa tồn tại một khối đá như sống không bằng chết, nghĩ đến không có người sẽ nguyện ý biến thành như thế, dưới mắt tên này băng diễm quái nhân chính là như thế trạng thái, mà như từ trưởng thành chu hiếm phân thân cùng bình thiên thần hồn trên lệnh cảnh giới tiếp tục kéo ra, chỉ sợ cũng phải biến thành bộ dáng như vậy. Ta biết ngươi là ai, Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh, đúng không? Nhìn thấy từ trưởng thanh hiện thân về sau, băng diễm quái nhân trên dưới dò xét hắn một hồi, trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc cùng cố kỵ. Mặc dù hắn đối chiến ma nhai bên trong tình thế hiểu rõ vô cùng, cũng nghe qua từ trường thanh cái này ma thần điện điện chủ thanh danh, nhưng hắn vẫn luôn coi là từ trường thanh thực lực tối đa cũng liền cùng danh xưng chiến ma nhai đệ nhất nhân thái thúc vượng không sai biệt lắm, về phần cái gọi là tiểu thiên vị pháp lực truyền thuyết, hắn thấy chẳng qua là một loại không thật nghe đồn thôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy chân nhân về sau, hắn mới rõ ràng chính mình sai phải thực tế không hợp thói thường, lấy nhãn lực của hắn vậy mà không cách nào nhìn ra tu vi của đối phương cảnh giới, hiện nhiên từ trường thanh tu vi đã ra cảnh giới của hắn, cái này khiến hắn bắt đầu cảm thấy cái kia nghe đồn rất có thể là thật. Còn chưa thỉnh giáo, mặc dù trước mắt quái người lực lượng trong cơ thể khổng lồ phải liền ngay cả từ trường thanh cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn cũng không lo lắng cho mình không cách nào ứng phó, bởi vì đối phương chân chính có thể vận dụng lực lượng cũng không nhiều, mà mình thì tùy thời có thể lấy bản thể nguyên thần thay thế bình thiên thần hồn, vung thân mười thành lực lượng. Cả hai tăng giảm so sánh về sau, cả hai chỉnh thể thực lực tương xứng, liền pháp lực vận dụng mà nói, có lẽ từ trường thanh sẽ còn hơn một chút, bằng này giết hết đối phương không nhất định có thể làm được, nhưng áp chế đối phương lại cũng không là vấn đề. Bản tọa nguyên hư. Băng diễm quái nhân đơn giản lại trực tiếp trả lời một câu. Từ trường thanh nghe tới cái này giàu có hoa hạ phong cách danh tự về sau, sửng sốt một chút, cảm giác tại cái tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua, thế là liền tại có quan hệ thánh khư trong trí nhớ tìm kiếm thánh khư bên trong từng cái thần linh gia tộc tên. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, nhưng thủy chung tìm không ra bất kỳ một cái họ nguyên đại gia tộc hoặc là cường đại dị vực thần linh tồn tại. Bất quá hắn nhìn thấy băng diễm quái nhân kia một thân ngưng thực tới cực điểm thần lực và áo của hắn cách ăn mặc về sau, trong lòng không khỏi khẽ động, trong đầu hiện ra vạn năm trước Côn Lôn trong tam giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, rất nhanh hắn liền hiện một người cùng trước mắt cái này băng diễm quái nhân cực kỳ tương xứng. Thế là từ trường thanh thăm dò mà hỏi, không phải là hơn một vạn năm trước bên trong Linh Sơn đệ nhất nhân hư cung thái thượng nguyên điện chi chủ nguyên hư chân nhân. Nhìn thấy từ trường thanh chỉ bằng vào một cái tên liền có thể suy đoán ra những này lai lịch, băng diễm quái nhân đầu hỏa diễm hướng vào phía trong co lại tiểu ra mặt cho, trên mặt cũng mang theo một tia cảm khái cùng tự đắc, nói, không nghĩ tới đi hơn một vạn năm, Côn Lôn trong tam giới vậy mà còn có người có thể nhận biết bản tọa ngoài ý muốn, thật làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Tại băng diễm quái nhân thừa nhận thân phận của mình về sau, từ trường thanh cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh, dù sao một cái đã hoàn toàn xác nhận đã chết hơn một vạn năm cổ nhân lại còn sống xuất hiện ở trước mặt mình, như thế nào đi nữa tốt tâm thái đều sẽ không khỏi cảm thấy chấn kinh. Húng chi vị này cổ tiên nhân thân phận cũng không phải bình thường, chính là năm đó bên trong Linh Sơn phái hướng chiến ma nhai 63 tông minh tổng minh chủ, nó thân phận so với về sau bên ngoài Linh Sơn sáng lập thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng hạo thiên đế quân đều muốn hiển hách. Tại biết thân phận đối phương về sau, trước đó có quan hệ độn rồng cọc, phiên thiên ấn chờ một chút nghi cũng liền giải quyết dễ dàng. Lấy Nguyên Hư chân nhân thân phận hư cung nội các loại bí pháp hắn đều có tư cách tu luyện, mà lại năm đó hắn thiên tư chắc tuyệt, chỉ bằng vào một chút tàn quyển liền có thể đem không ít muốn hư cung bí bảo luyện chế pháp hoàn nguyên ra, nhất tác phẩm đắc ý chính là Phiên Thiên Ấn cùng Độn Rồng Cọc. Mặc dù bây giờ muốn hư cung nội bí tàng Phiên Thiên Ấn cùng Độn Rồng Cọc luyện chế pháp đã cùng năm đó có chỗ khác biệt, hơn 10000 năm qua đến gia nhập không ít mới đồ vật, nhưng luyện chế pháp cơ sở vẫn không có biến động, vẫn là năm đó Nguyên Hư chân nhân chỗ sáng lập ra luyện chế pháp. Từ Trường Thanh bình phục lại trong lòng kinh ngạc về sau, lạnh lùng nhìn đối phương, nói: "Cái này cũng thực tế để ta thật bất ngờ, sớm liền cũng đã chết trên vạn năm Nguyên Hư chân nhân lại còn sống, hơn nữa còn biến thành một dị vực thần linh, chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Côn Lôn tam giới đều sẽ chấn động không ngừng." Chính như Từ Trường Thanh nói như vậy, lấy Nguyên Hư chân nhân thân phận mà nói, nếu là hắn còn sống tin tức truyền đi, không đơn giản chỉ có Côn Lôn tiên cảnh lại bởi vậy biến được, liền ngay cả Phật Ma lượng giới cũng đều sẽ động không ngừng. Năm đó chiến ma nhai tiên ma đại chiến bên trong, Nguyên Hư chân nhân không đơn thuần là bên trong Linh Sơn 63 tông minh tổng minh chủ, cũng là Côn Lôn tiên cảnh các phái, bao quát tiên cùng ở bên trong tổng soái. Năm đó một trận chiến, tiên ma song phương cơ hồ đánh đến cái lưỡng bại câu thương, có thể sống sót rất ít, các phái tông bại xuất kịch anh cùng trưởng lao không sai biệt lắm tất cả đều chết tại nơi này, mất đi tại chiến ma nhai pháp bảo cũng không biết bao nhiêu mà đếm, vì vậy mà suy bại, lại cuối cùng biến mất tam giới tông cũng nhiều như châu. Nhưng hôm nay, nếu là Nguyên Hư chân nhân lấy dị vực thần linh thân phận tại Côn Lôn tam giới hiện thân, chỉ sợ không thể không khiến người hoài nghi. Năm đó kia một trận tiên ma đại chiến, cuối cùng sẽ rơi vào như vậy kết cục, toàn bộ Côn Lôn tiên cảnh suy sụp xuống là người hữu tâm cố ý hành động. Đích xác sẽ chấn động không ngừng. Nguyên Hư chân nhân có chút tự ngạo ngửa đầu, sau đó một lần nữa đem khuôn mặt lui trở về hỏa diễm bên trong, lại tò mò hỏi: "Các hạ vậy mà như thế tin tưởng bản tọa, chẳng lẽ liền không có hoài nghi sao?" "Vì sao muốn hoài nghi?" Từ Trường Thanh hỏi ngược một câu, nói: "Lấy ngươi tình huống hiện tại, đầy đủ chứng minh ngươi lời nói là thật." "A, xác thực, đích xác, nếu như không có trên vạn năm tích lũy, bản tọa như thế nào lại biến thành hiện tại cái dạng này?" Nguyên Hư chân nhân thanh âm từ hỏa diễm bên trong truyền ra, mặc dù không cách nào thấy do nó diện mục, nhưng có thể đoán được hắn nhất định là mặt cười khổ. Rất nhanh hắn lại hỏi: "Các hạ nếu biết bản tọa thân phận, chẳng lẽ liền không hiếu kỳ bản tọa vì sao có thể sinh tồn hơn 1.5000 năm sao? Thọ nguyên vô tận, thiên địa cùng tồn, chính là bất kỳ một cái nào đại đạo người tu hành mục đích cuối cùng nhất, vô luận là tiên, là yêu, là Phật, là ma, bọn hắn tu luyện căn bản mục đích đều không ngoại lệ đều là trường sinh. Tại thời kỳ thượng cổ, thọ nguyên lấy nguyên tính toán người vô số kể, như Trấn Nguyên Tử, Vệ Hoa, bản cổ chờ thêm cái thiên địa còn sống sót tiên thiên thần chi, nó tuổi thọ thậm chí lấy hội nguyên đến tính toán. Một hồi nguyên chính là 13.9968 vạn năm, một nguyên chính là 12.9600600 năm, mà Nguyên Hư chân nhân thọ nguyên mới qua hơn 1 vạn năm, nhiều nhất chỉ có thể là một hồi tuổi thọ, tại thời kỳ thượng cổ thậm chí chỉ có thể coi là mạt lưu. Nhưng cái này một hồi tuổi thọ, tại hiện tại mà nói lại phi thường khó lường, toàn bộ Côn Lôn tam giới trừ bỏ số ít cùng thượng cổ tồn tại có thiên ti vạn lũ liên hệ cường giả bên ngoài, nó dư người tu hành nhất thường tuổi thọ cũng chỉ là mấy ngàn năm mà thôi, Mực Kỳ Lân đại trưởng lão Mặc Liệt chính là đại biểu trong đó nhân vật. Về phần tuổi thọ đạt tới một người biết từ Côn Lôn có văn ghi chép đến nay xuất hiện qua, nếu là Nguyên Hư chân nhân xuất hiện tại Côn Lôn tam giới, Côn Lôn trừ bởi vì năm đó tiên ma đại chiến một chuyện chấn động bên ngoài, chỉ sợ cũng phải bởi vì có được một hồi thọ nguyên phương pháp mà điên cuồng. Từ Trường Thanh lãnh đạm hồi đáp: "Tại sao phải hiếu kỳ? Lấy dạng này một cái không chết không sống dáng vẻ sống 1 vạn năm lại có cái gì niềm vui thú đâu? Mặc dù có vô số người đối ra tăng thọ nguyên pháp có vô cùng hứng thú, nhưng những người này bên trong không bao gồm Từ Trường Thanh. Bởi vì lấy năng lực của hắn cùng tình trạng, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể cấp đạo Càn Khôn, tại Càn Khôn thế giới trung thành vì cùng loại nhân gian tiên đạo chủ hồn hoàng, y ở giữa thiên đạo chủ hồn hình như vậy tồn tại, đến lúc đó đừng nói một hồi tuổi thọ, liền xem như một hồi nguyên cũng không là vấn đề. Chỉ bất quá dạng này kéo dài tuổi thọ lại có cái gì niềm vui thú đâu?" Kế thừa Trấn Nguyên Tử đại bộ phận ký ức, Từ Trường Thanh rất rõ ràng tuổi thọ kéo dài cũng không nhất định là một kiện cao hứng sự tình, chí ít tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ nhìn không đến bất luận cái gì cao hứng cái bóng. Từ một khía cạnh khác đến nói, năm đó Trấn Nguyên Tử đối kháng chính diện Chân Vũ đại đế, trừ bởi vì bị hắn người mưu hại bên ngoài, cũng chưa chắc không phải không có mang một điểm tự hủy cảm xúc. Nghe tới Từ Trường Thanh trả lời, Nguyên Hư chân nhân sửng sốt, hiện nhưng đáp án này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Không đợi hắn hỏi thăm nguyên nhân, Từ Trường Thanh có nói: "Về phần Tôn gia sống 1 vạn năm phương pháp, cho dù Tôn gia không nói, bản nhân cũng có thể đoán được, đơn giản chính là ngươi dung hợp Thánh Khư thần vực bản nguyên tàn thiến, đã thành Thánh Khư thiên đạo một bộ phận, chỉ cần Thánh Khư bất diệt, ngươi liền có thể một mực sống sót, ta nói đúng sao?" Thánh Khư chí cao thần băng phong địa ngục chi chủ áo lộ. Nghe tới Từ Trường Thanh như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra bản thân bí mật lớn nhất cùng lực lượng căn nguyên, coi như Nguyên Hư chân nhân tâm thái lại thế nào vững chắc cũng không khỏi phải cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Nguyên bản hắn từ thu thập được các loại chiến ma nhai thông tin bên trong, phán đoán Từ Trường Thanh bất quá là tiền cung sắp đặt tại chiến ma nhai dùng tới đối phó chọc thú tổ một quân cờ, cho dù con cờ này lại thế nào lợi hại, cũng không thể lại hiểu rõ chọc thú tổ phía sau Thánh Khư. Nhưng mà, hiện tại xem ra tất cả phán đoán đều sai, đối phương đối Thánh Khư hiểu rõ xa xa ra tưởng tượng của hắn, thậm chí có thể một câu nói ra hắn tại Thánh Khư bên trong thân phận, thực tế để người có chút khó có thể tin. "Ngươi là làm sao biết?" Là Xạ Vi Na nói. Nguyên Hư chân nhân ngữ khí lộ ra khẩn trương không ít, đang nói ra một cái suy đoán về sau, lại bản thân phủ định nói, không thể nào là nàng, mặc dù nàng là người thừa kế một trong, nhưng nàng cũng không có tư cách biết thân phận của ta. Tôn gia không cần lại đoán, ngươi là không đoán ra được tin tức của ta nơi phát ra. Từ Trường Thanh nở nụ cười gằn, sau đó hai mắt nhìn chăm chú người đối phương, vòng quanh tế đàn đỉnh chóp đi một vòng, nói, xem ra các hạ tình huống tựa hồ không ổn, các hạ hay là lo lắng cho mình đi ép. 663, vạn năm di khách, trùng, văn tự. A, quy 1 chương 1424, vạn năm di khách, hạ. Đã các hạ đã biết bản tọa bây giờ tình cảnh, lại mượn dùng những này xuẩn vật chi thủ, thăm dò bản tọa hư thực, bây giờ bản tọa thân vị thánh khư chí cao thần, cùng Côn Lôn tam giới không đội trời chung, các hạ thân là Tiền Cung Ma Thần Điện điện chủ, giết hết bản tọa có thể nói là không thể đổ cho người khác. Nguyên Hư chân nhân ngự khí bình tĩnh, nói, nếu nói các hạ tu vi thấp không có phần thắng chút nào cũng là thôi, nhưng các hạ lại tu vi kinh thiên, cho dù là bản tọa thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám nói thắng qua các hạ, như thế thời cơ tốt, vì sao các hạ lại vẫn không xuất thủ? Há không biết dũng khí hùng tâm đều là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, lại cân nhắc xuống dưới, các hạ liền không có cơ hội xuất thủ. Cầu sinh người thấy nhiều, muốn chết người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ trên đời thật có sống đủ muốn chết nói chuyện. Từ Trường Thanh không chút khách khí chào phúng đối phương một câu, lại không chút nào tính toán ra tay, chính như Nguyên Hư chân nhân nói như vậy thật sự là hắn tại suy nghĩ thời cơ xuất thủ. Mặc dù bây giờ Nguyên Hư chân nhân nhìn qua giống như là toàn thân sơ hở, tùy tiện xuất thủ đều có thể đem đánh giết tại chỗ, nhưng Từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân đối với giết chóc chi đạo trời sinh linh giác lại không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn, lúc này xuất thủ hắn không có khả năng có cơ hội thắng. Đại đạo người tu hành giảng cứu chính là thiên nhân cảm ứng, mặc dù tại trong rất nhiều chuyện kinh nghiệm rất trọng yếu, nhưng có đôi khi cảm giác so kinh nghiệm càng trọng yếu hơn, chí ít Từ Trường Thanh tình nguyện tin tưởng cảm giác, cũng sẽ không hoàn toàn theo dựa vào kinh nghiệm. Tu vi càng thấp người tranh đấu lúc sử dụng pháp thuật, pháp bảo một đa dạng càng nhiều, theo tu vi đề cao sử dụng pháp thuật cùng pháp bảo cũng dần dần hóa phức tạp thành đơn giản, trở lại nguyên trạng, thường thường xuất thủ bất quá là 2-3 loại, thậm chí chỉ có một loại pháp thuật hoặc là pháp bảo, tựa như vừa rồi Nguyên Hư chân nhân đối phó những cái kia chọc thú cường giả cùng dị vực thần linh đồng dạng, bất quá là vận dụng một thần thông cùng một loại pháp bảo. Từ Trường Thanh rất rõ ràng mình bây giờ cái này Chu Hiếm phân thân cực hạn ở nơi nào, tại đồng dạng bị Côn Lôn tiên đạo áp chế tình huống dưới, đối mặt cái này vạn năm trước liền tồn tại chí cường tiên nhân, hắn có lẽ có thể thắng, nhưng lại không nhất định có thể toàn thắng. Trừ phi là Từ Trường Thanh bản thể tự mình giáng lâm, cho nên hắn hiện tại mới có thể cẩn thận đối đãi mình thời cơ xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ mình thời cơ xuất thủ có lẽ chỉ có một lần, nếu là lần này không thể cho đối phương đả kích chí mạng, chờ Nguyên Hư chân nhân trở lại thánh khư, lại muốn tìm được dạng này thời cơ sẽ rất khó, chí ít tại Càn Khôn thế giới cùng thánh khư tương liên trước đó không có khả năng lại có cơ hội. Đồng dạng, cảm giác được Từ Trường Thanh thực lực ra tưởng tượng Nguyên Hư chân nhân vô cùng rõ ràng mình bây giờ bị động tình cảnh, nhiều năm bồi dưỡng đã chuẩn bị kết thúc, cuối cùng trái cây đang ở trước mắt, thành, hắn liền có thể thoát hiện tại khốn cục, bại. Hắn liền không còn có cơ hội thoát ly trói buộc, cho nên vô luận như thế nào hắn đều sẽ không bỏ rơi. Hắn cũng đồng dạng rõ ràng, vô luận Từ Trường Thanh như thế nào xuất thủ, khi nào xuất thủ, hắn đối mặt công kích đều sẽ là Côn Lôn Thiên Đạo bên dưới mạnh nhất một cái công kích, cho nên đem Từ Trường Thanh thời cơ xuất thủ khống chế tại trong tay mình, đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, đây cũng là hắn duy nhất có thể tại thế cục trước mắt hạ có khả năng nắm giữ tiên cơ. Hai vị rất có thể là Côn Lôn tiên cảnh mạnh nhất người cứ như vậy đối diện mà xem, không nói thêm gì nữa, đều đang tìm đối riêng phần mình có lợi cơ hội, xung quanh cũng biến thành phá lệ yên tĩnh. Chỉ có thể nghe tới lạnh cô phong đặc hữu y sát khí xẹt qua trùng quanh nham thạch vang lên kim thiết a tiếng va chạm. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh bỗng nhiên đưa tay chỉ bên cạnh huyết tế kích phách kích khí ngưng kết mà thành huyết khí trường hà nói, "Tôn giá hiện tại rất triệu tập sao?" Tựa hồ cái này huyết tế tế phẩm vận chuyển biến nhanh hơn không ít, ngươi những cái kia chọc thú tế phẩm nếu là công được quá đột nhiên lời nói, sợ rằng sẽ hết sạch sức lực ở. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Nguyên Hư chân nhân trên đầu hỏa diễm có chút lắc lư một cái, nói, "Ngươi thậm chí ngay cả huyết tế đều biết, xem ra ta thánh khư bí mật tựa hồ cũng bị ngươi nắm giữ, ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là như thế nào." Nói, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì ngừng một chút, lại nói, là cái á nói, đúng không? Từ Trường Thanh tự nhiên minh bạch đối phương nói tới cái á chính là Thiên Thạch Nương Nương, đối này hắn đã không phủ nhận cũng không thừa nhận, trực tiếp chuyển đổi đề tài nói, ta rất kỳ quái, một vị vạn năm trước chấp trưởng nói chi người cầm đầu, uy trấn Côn Lôn tam giới chí cường tiên nhân tại sao lại biến thành một cái dị vực thần linh, hơn nữa còn là chí cao thần vị thần linh. Ngươi cũng nói, kia là chí cao thần vị. Nguyên Hư chân nhân hờ hững nói, đứng ở trên đỉnh bệ nghệ thiên hạ cảm giác dù sao cũng so bị người giẫm ở trên đỉnh đầu cảm giác muốn thoải mái hơn một chút. Bị người giẫm ở trên đỉnh đầu. Chân nhân không phải nói xuống đi. Nếu như ta không có nhớ lầm, tựa hồ là chân nhân ngươi đem toàn bộ bên trong Linh Sơn Tông giẫm tại dưới chân, liền ngay cả các ngươi muốn hư cùng trưởng giáo tôn vị cũng muốn thấp ngươi một nửa. Từ Trường Thanh khinh miệt hừ lạnh một tiếng, nói, ngược lại là ngươi tại thánh khư địa vị so với tại muốn hư cùng đến, tựa hồ cũng không ra hồn, bốn người phân trưởng quyền lực, xa xa muốn so một nhà độc đại kém rất nhiều. Thấy Từ Trường Thanh nói như thế, Nguyên Hư chân nhân lại trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói, nếu như bản tọa nói cho ngươi năm đó chiến ma nhai tiên ma đại chiến bên trong, ta Côn Lôn tiên cảnh thảm bại tại ma giới quần hùng chi thủ, tiên cảnh liên quân 10 không còn một, mà trước mắt lại có một kiện đồ vật có thể làm cho ngươi chuyển bại thành thắng, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lại sẽ làm thế nào? Cái gì? Côn Lôn tiên cảnh bại rồi? Từ Trường Thanh nghe được câu này không khỏi sửng sốt một chút. Ngay tại Từ Trường Thanh ngây người giờ khắc này, Nguyên Hư chân nhân đỉnh đầu hỏa diễm bỗng nhiên tách ra, trước đó cái kia chứa thất vĩ màu cánh chí hồ lô giờ phút này đã mở ra, đồng thời đem miệng hồ lô nhắm ngay Từ Trường Thanh, đi theo liền nghe tới Nguyên Hư chân nhân nói khẽ, "Định." Theo Nguyên Hư chân nhân thoại âm rơi xuống, từ miệng hồ lô bên trong ra một đạo bạch quang, chiếu vào Từ Trường Thanh trên thân, đem Từ Trường Thanh thần hồn, pháp lực thậm chí thân tất cả đều giam cầm lên, không thể động đậy. Nhìn thấy Từ Trường Thanh bị định trụ về sau, hỏa diễm bên trong Nguyên Hư chân nhân trên mặt thần nhẹ nhõm không ít, chỉ bất quá đỉnh đầu trong hồ lô bạch quang vẫn không có đình chỉ dấu hiệu, y nguyên không ngừng hướng ngoại ra bạch quang, tăng cường đối Từ Trường Thanh giam cầm. Nguyên Hư chân nhân hiển nhiên đối bảo vật của mình phi thường hài lòng, thân biểu lộ ra khá là tự đắc nói, bản tọa năm đó từ Tiền Cung ngẫu nhiên đạt được cái này Trảm Tiên Hồ Lô phương pháp luyện chế, mặc dù không trọn vẹn, nhưng cũng diệu dụng vô tận, chỉ tiếp kia một đạo thiên địa hóa hư vô chi lực khó mà đạt được, không cách nào khiến cái này Trảm Tiên Hồ Lô tận toàn công, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy thất vĩ màu cánh chí thần thông kích máu làm mối, chế thành cái này định. Chơi Hồ Lô, coi như ngươi hay là này bảo sau khi luyện thành, cái thứ nhất bị bản tọa định trụ côn luôn người. Giờ phút này Từ Trường Thanh tựa hồ hoàn toàn bị định trụ, liền ngay cả động một cái khóe miệng đều không thể làm được, cũng vô pháp đối Nguyên Hư chân nhân lần này thuyết từ làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cảm giác được mình nắm đại cục trong tay về sau, Nguyên Hư chân nhân phân tâm nhị dụng, một bên tăng tốc huyết tế tiến độ, khiến đỉnh đầu thần linh thần hỏa lấy cực nhanh độ ngưng tụ co lại nhỏ, một bên khống chế cái này định trời hồ lô tiếp tục đối Từ Trường Thanh thực hiện giam cầm. Nhưng mà hắn rõ ràng có năng lực nhờ vào đó cơ hội tốt, đem Từ Trường Thanh đánh giết tại chỗ, nhưng lại chưa áp dụng, tựa hồ có ý định khác. Ngươi có phải là kỳ quái hay không, bản tọa vì sao không đem ngươi đánh giết, ngược lại chỉ là đưa ngươi giam cầm? Lưu lại một cái thai hỏa. Nguyên Hư chân nhân tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu giải đáp một chút nghi lại, giống là đang nhớ lại quá khứ, nói: "Kỳ thật bản tọa vừa rồi cũng không có lựa ngươi, năm đó một trận chiến tiên cảnh đích thật là thua, chỉ bất quá cũng không phải là thua ở ma giới trong tay, mà là thua ở chế tắc thánh khư cái này một giới thánh khư sáng thế thần trong tay, thua ở năm đó tiên cung cung chủ Vạn Diệu Thánh Quân trong tay. Cái gọi là tiên ma lớn chiến không được là một cái bẫy, một cái ý đồ đánh vỡ côn lôn thiên đạo áp chế cả bẫy. Chỉ bất quá cuối cùng tất cả mọi người thua, tiên cung thua, mất đi chiến ma nhai, mất đi khả năng nhất thống côn lôn tam giới đại khí vận. Bên trong Linh Sơn quần tiên thua, tông thất truyền, các phái anh kiệt mất sạch, lại vô đối kháng tiên cung chi lực. Ma giới thua, tứ phương ma chủ đều chết ở chỗ này, ma giới vạn năm qua quần hùng cùng nổi lên, chém giết không ngừng, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thánh cơ cũng thua, sáng thế thần bỏ mình, thánh cơ một giới lại không diễn hóa hoàn chỉnh khả năng, chỉ có thể bám vào côn lôn tiên cảnh cùng ma giới mới có thể sinh tồn, cái gọi là thuần chủng dị giới thần linh bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Ai thắng? Trời, là cái này côn lôn trời, chỉ có trời thắng. Nguyên Hư chân nhân thay đổi trước đó tỉnh táo, ngựa khí thân ẻ trở nên cực kỳ kích động cùng bi phẫn, đỉnh đầu hỏa diễm cũng theo tâm tình của hắn dần dần biến hóa, biến đến đỏ bừng trong suốt, mà chất chứa tại hỏa diễm bên trong lực lượng cũng dần dần tràn ra tới. Nếu là Từ Trường Thanh có thể nói chuyện, tất nhiên sẽ kinh thanh nói ra luân hồi chi lực bốn chữ, bởi vì Nguyên Hư chân nhân trên đầu hỏa diễm bao hàm lực lượng bản nguyên chính là cực kỳ thuần chính luân hồi chi lực, bởi vậy cũng không khó phán đoán, cái này đoàn hỏa diễm nhất định chính là chín loại tiên thiên linh hỏa chi một luân hồi vô sinh diễm. A, không nghĩ tới bản tọa hơn vạn năm chưa từng dao động tâm cảnh, hôm nay lại có như thế dị thường, mà lại bản tọa đối lời của ngươi nói cũng quá nhiều. Thậm chí qua hơn 10.000 năm qua đến nói tới lời nói tổng cộng, xem ra ngươi hẳn là ta đại đạo tam kiếp bên trong cuối cùng kia một kiếp nhân kiếp. Nguyên Hư chân nhân cũng cảm thấy tự thân có chút không đúng, lập tức bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, có chút hiểu được nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói: "Thú vị, thực tế thú vị, không nghĩ tới bản tọa người cuối cùng kiếp, vậy mà là thích hợp nhất ta thoát kiếp chuyển sinh đỉnh lô." Nói, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng cái này liền sẽ để bản tọa bỏ đi chuẩn bị vạn năm kế hoạch sao? Vậy ngươi cũng quá xem nhẹ bản tọa." Cũng không phải là lão tiên xem nhẹ ngươi, mà là ngươi quá coi trọng mình. Lúc này đồng nhiên tại Nguyên Hư chân nhân sau lưng truyền đến Từ Trường Thanh thanh âm, khiến Nguyên Hư chân nhân có chút nóng nảy, tâm cảnh lập tức ngồi xuống. Nguyên Hư chân nhân xoay người hướng thanh âm truyền đến chi địa nhìn sang, chỉ thấy lại một cái Từ Trường Thanh thình lình đứng tại một mặt khinh thường nhìn xem hắn. Không có khả năng ngươi. Nguyên Hư chân nhân mở to hai mắt nhìn, lại không chế mình cứng đờ thân thể quay đầu nhìn về phía bị định trời hồ lô định trụ cái kia Từ Trường Thanh, trên mặt một ụ ra hoài nghi mà nói, ngươi không thể nào là thật, ngươi bất quá là hắn vừa mới bày xuống trướng nhãn pháp thôi. Thật sao? Ngươi thật cho rằng như vậy? Xuất hiện tại tế đàn bình đài khác một bên, Từ Trường Thanh nở nụ cười gằn, đem trên thân pháp lực hoàn toàn bung ra, một cỗ tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực lập tức phóng lên tận trời, đem toàn bộ cấm địa lạnh cô phong y sát cương phong khuấy động phải thất bát tao, đồng thời tại đỉnh đầu bên trên hiện ra một cái sát lục chi khí ngưng kết mà thành chu hiếm pháp tướng. F. 663, vạn năm di khách, hạ, văn tự. A, quy một chương 1425, Nguyên Hư lịch kiếp, thượng. Tại tế đàn đỉnh, Từ Trường Thanh cùng Nguyên Hư chân nhân tranh phong tương đối thời điểm, ở xa sơn cốc trung quanh đỉnh một ngọn núi bộ trước tượng thần, Độc lão nhân đã đem cái cuối cùng pháp trận bố trí tại tượng thần trung quanh, chỉ còn chờ trong cốc Từ Trường Thanh truyền ra tín hiệu đến, liền dẫn động pháp trận đem những tượng thần này toàn bộ phá hủy. Đang bố trí pháp trận thời điểm, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được những tượng thần này bên trong đều ẩn chứa mỗi một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, lực lượng này trừ tất cả đều đạt tới đỉnh phong cấp đạo địa tiên trình độ bên ngoài, cũng đều ẩn chứa một tia huyền diệu thiên địa đại đạo chí lực, chỉ bất quá hắn cảm giác những thiên địa này đại đạo có chút quái dị, tựa hồ cùng côn luân thiên địa cũng bất tương dung. Mặc dù tượng thần bên trong tích chứa lực lượng có chút ngoài dự liệu, nhưng Độc lão nhân cũng không cho rằng nó có thể ngăn cản mình mạnh nhất độc trận. Độc này trận hay là chuyên vì những này chọc thú cường giả chuẩn bị, nhằm vào cùng chọc thú có liên quan các loại sức mạnh lúc, nó công hiệu muốn tăng lên gấp 10 có dư. Điểm này từ vừa mới đối phó thủ vệ tại tế đàn chung quanh chọc thú, độc pháp cuối cùng đạt tới công hiệu liền đã chứng minh. Đang bố trí tốt hết thể về sau, Độc lão nhân hướng trong sơn cốc nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Nguyên Hư chân nhân thi pháp đông kết dị vực thần linh cùng chọc thú cường giả. Mắt thấy hơn 10 tên thực lực đều tại cấp đạo điệu tiên đỉnh phong chi cảnh trên dưới cường giả dễ dàng như thế liền bị giam cầm lại, độc trong lòng ông lão cũng không khỏi phải sinh ra một tia kinh hãi chi tình, đồng thời đối đoàn kia thần linh thần hỏa phía dưới tồn tại càng cảm giác hiếu kỳ. Chỉ bất quá bởi vì đoàn kia thần linh thần hỏa ảnh hưởng, vô luận lúc thần niệm hay là pháp nhãn, đều rất khó tra rõ trong sơn cốc tình huống cụ thể, chỉ có thể bằng vào mắt đến mơ hồ phán đoán. Sau đó Từ Trường Thanh hóa thành nhân hình, đứng tại tế đàn đỉnh cùng kia thần linh thần hỏa hạ tồn tại a nói cái gì? Đột nhiên, độc lão nhân liền gặp được Từ Trường Thanh bị đoàn kia thần hỏa hạ bỗng nhiên ra một đạo bạch quang soi sáng. Sau đó nhìn qua giống như là thân thể liền bị đóng đinh tại nguyên nằm vô pháp lúc đích, cục diện tựa hồ có chút với mình bất lợi. Nhìn thấy Từ Trường Thanh bị quản chế, độc lão nhân liền chuẩn bị lập tức dẫn động độc trận, đem tất cả tượng thần phá hủy, nhờ vào đó đến giúp đỡ Từ Trường Thanh thoát khốn. Độc đạo hữu, trước đừng động thủ, thời cơ chưa tới khi Độc lão nhân chuẩn bị động thủ thời điểm, tại phía sau hắn bỗng nhiên truyền ra một thanh âm, ngăn lại cử động của hắn. Một mặt kinh ngạc Độc lão nhân quay đầu nhìn về sau lưng nhìn sang, nhìn thấy hẳn là tại tế đàn bên trên bị đạo bạch quang kia định trụ Từ Trường Thanh giờ phút này vậy mà vô thanh vô tức ra hiện tại hắn đưa tay, điều này thực để hắn cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Thấy này dị trạng, Độc lão nhân trong lòng ý niệm đầu tiên chính là người trước mắt là giả, chính là một loại nào đó chọc thú thi triển huyễn tượng thần thông. Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền cảm giác được trước mắt Từ Trường Thanh trên thân tán ra cường đại tiên nguyên pháp lực, đồng thời phán đoán tuyệt không phải sử dụng pháp thuật hoặc là thần thông có thể ngụy giả vờ, chỉ bất quá cái này tiên nguyên pháp lực cùng trước đó Từ Trường Thanh trên thân tán ra bá đạo tiên nguyên pháp lực có chút khác biệt, tựa hồ càng giống là hắn ban sơ nhìn thấy Từ Trường Thanh lúc chỗ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn. Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến cái chủng loại kia lạnh nhạt khí chất. Thân ngoại hóa thân. Độc lão nhân thuận miệng nói một đạo pháp danh xưng, giống như là lẩm bẩm, lại giống là tại triệu Từ Trường Thanh hỏi thăm đáp án. Đối đây, Từ Trường Thanh từ chối cho ý kiến, chỉ là đưa tay chỉ đáy cốc, ra hiệu Độc lão nhân lực chú ý trở lại trong cốc. Thời khắc này cục diện trở nên có chút quỷ dị, thần linh thần hỏa dưới đáy tồn tại rõ ràng đã chế phục Từ Trường Thanh, nhưng lại chưa động thủ giết hắn, ngược lại phân thần đi làm những chuyện khác. Bởi vì ngay tại tượng thần bên cạnh, tăng thêm chung quanh bố trí trận pháp ảnh hưởng, Độc lão nhân có thể rất dễ dàng cảm giác được tổng thần giống chi bên trong lưu chuyển mà xuất lực lượng chuyển hóa thêm nhanh hơn rất nhiều, mà tượng thần bên trong tích chứa loại kia lực lượng cường đại thì giống như là tiêu hao quá độ, dần dần yếu bớt, ẩn chứa trong đó đại đạo chi lực khí tức lại tương đối trở nên càng rõ ràng. Theo huyết tế tăng cường, đáy cốc tế đàn đỉnh thần linh thần hỏa cũng nhanh ngưng kết, co lại nhỏ, lực lượng khí tức cũng bắt đầu nội liễm. Tại thần hỏa phía dưới Nguyên Hư chân nhân cũng bắt đầu một u đã xuất thân hình. Nhìn thấy một cái rõ ràng tràn ra chọc thú lực lượng khí tức người vậy mà là một phái đạo gia cách tân mặc, cái này khiến Độc lão nhân không khỏi sửng sốt, sau đó khi Nguyên Hư chân nhân trên đầu thần hỏa hóa thành đỏ tươi ẻ thời điểm, từ hỏa diễm bên trong tràn ra đến luân hồi chi lực càng làm cho Độc lão nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Độc lão nhân tốt xấu đã từng là đan đạo thần các đan sư trưởng lão, luyện đan trừ cần các loại linh bên ngoài, đối với hỏa diễm yêu cầu cũng phi thường trọng yếu, mỗi một cái đan đạo thần các đan sư đối ở giữa thiên địa các loại tiên thiên linh hỏa đều mười phần hiểu rõ. Mà giảng thuật tiên thiên linh hỏa bên trong tiên thiên đại đạo linh hỏa văn tự càng là mỗi cái đan sư nhất định phải nắm giữ cơ bản thưởng thức, cho nên Độc lão nhân rất nhanh liền nhận ra cái này loại linh hỏa chính là trong truyền thuyết luân hồi vô sinh diễm. Độc lão nhân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy chín loại tiên thiên đại đạo linh hỏa, từ Trường Thanh biểu thị luyện đan pháp thời điểm liền từng dùng qua Kim Ô thần hỏa, Tịnh Thế Lưu Ly Phật diễm chờ một chút tiên thiên đại đạo linh hỏa. Nhưng vô luận là Kim Ô thần hỏa hay là Tịnh Thế Lưu Ly Phật diễm, chí ít tại Côn Lôn Tam giới đều từng quả thật xuất hiện qua, thậm chí hiện tại vẫn có người nắm giữ trong đó một loại nào đó tiên thiên đại đạo linh hỏa. Nhưng mà cái này luân hồi vô sinh diễm tại Côn Lôn Tam giới cũng chỉ có cực kỳ đơn giản một đoạn ngắn văn tự giới thiệu, thậm chí nó thật giả hư thực đều không người có thể cho một cái đáp án xác thực, bây giờ nhìn thấy vật thật, Độc lão nhân khó tránh khỏi sẽ tâm sinh dị dạng. Ngay tại Độc lão nhân kinh ngạc vạn phần thời điểm, tại Nguyên Hư chân nhân sau lưng tế đàn trên bình đài, lại một cái Từ Trường Thanh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, mà tại Độc lão nhân bên cạnh Từ Trường Thanh cũng không có biến mất, trong lúc nhất thời cái này không lớn trong sơn cốc bên ngoài, liền xuất hiện ba cái ma thần điện điện chủ. Ngay sau đó, vừa mới xuất hiện Từ Trường Thanh giống như là tại cùng đối phương giằng co, lại giống là cho Độc lão nhân ám hiệu. Trên thân thiên địa trinh phạt sát lục chi khí ngự xuất ra, ở trên đỉnh đầu ngưng kết thành chu hiếm pháp tướng. Tại chu hiếm pháp tướng xuất hiện đồng thời, Độc lão nhân bên cạnh Từ Trường Thanh cũng giống là hóa thành một tia gió nhẹ như biến mất không thấy gì nữa. Độc lão nhân gặp tình hình này, không do dự, lập tức dẫn động thể nội độc nguyên, kích thiết lập tại các nơi tượng thần chung quanh độc trận trận phù, một nháy mắt chung quanh đỉnh núi tất cả tượng thần tất cả đều bị một cỗ mây đen bao vây lại, rất nhanh mây đen liền nối thành một mảnh, đem toàn bộ sơn cốc tất cả đều vây quanh, đồng thời hướng vào phía trong bên ngoài lan tràn ra. Mây đen những nơi đi qua, vô luận là thảm thực vật hay là nham thạch toàn đều giống như bị cường toan ăn mòn đồng dạng ra tư tư thanh âm, liền ngay cả nơi đây y sắt cương phong cũng tới gần nơi này, cỗ mây đen cũng bị ăn mòn phải không còn một mảnh. Mặc dù từng cái trong tượng đá đều ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng đối mặt như thế mây độc, lại thêm chung quanh độc trận tác dụng, bọn chúng không có chút nào sức chống cự, từng cái toàn đều giống như bị phong hóa ngàn vạn năm, trở nên vỡ nát, mà che giấu tại tượng thần bên trong các loại sức mạnh cũng đều bị mây đen ăn mòn biến mất, chỉ để lại từng sợi kim ẹ như sợi tơ bề ngoài đại đạo chi lực, lơ lửng giữa không trung. Độc lão nhân nhìn xem cỗ này đại đạo chi lực không sợ chút nào mây độc, đồng thời cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, trong lòng không khỏi sinh ra một tia tham niệm, đi qua muốn đưa tay đem cái này một tia đại đạo chi lực nắm trong tay. Nhưng mà lúc này Từ Trường Thanh thanh âm lại trong lòng hắn vang lên, nói: "Nếu như ta là ngươi, liền không đi đụng thứ này, ngươi đã có được thuộc về chính ngươi thiên địa đại đạo, cái khác thiên địa đại đạo đối với tác dụng của ngươi còn không vào một loại thiên địa kỳ độc, huống chi loại này thiên địa đại đạo không dung tại Côn Lôn Tam giới, ngươi cầm thứ này thì có ích lợi gì?" Từ Trường Thanh thanh âm tựa như là một sợi thanh tuyển như đem Độc lão nhân từ tự thân tham niệm bên trong tới tỉnh lại, mặc dù trong lòng của hắn minh bạch Từ Trường Thanh lời nói đều là đúng, nhưng là đối mặt cái này một tia được một cách dễ dàng đại đạo chi lực, trong lòng hay là khó tránh khỏi có chút không bỏ. Cuối cùng hắn thở sâu, nhắm mắt lại liên tiếp lui về phía sau ra ngoài mười trượng, vận dụng mây độc đem chỗ có tượng thần lưu lại đến một tia đại đạo chi lực hoàn toàn phong cấm sau khi đứng lên, mới đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trong sân cốc. Mặc dù chủ tế đàn không có hư hao, sẽ không đả thương cùng chính đang diễn hóa thần linh thần hỏa, nhưng chúng quanh tất cả dùng để thu thập huyết tế tế phẩm thần hồn kích huyết chi lực tượng thần cùng một thời gian bị phá hư, lại ảnh hưởng đến thần linh thần hỏa diễn hóa tiến trình, làm nó chưa thể hoàn toàn thành hình, từ đầu đến cuối ở vào nửa vời trạng thái. Mặc dù khoảng cách một cái hoàn chỉnh thần linh thần hỏa bản nguyên còn kém không ít, nhưng nếu là nguyên hư chân nhân muốn dùng, còn có thể dùng, nhưng cứ như vậy, cho dù hắn có thể nhờ vào đó thoát ly kiểm chế hắn hơn một vạn năm công xiềng, nhưng hắn cũng có thể là bởi vậy vĩnh viễn vô duyên đại đạo. Nghĩ đến mình vạn năm chuẩn bị vậy mà bởi vì từ trường thanh xuất hiện mà trở nên thành bại khó dò, nguyên hư chân nhân trong lòng liền không khỏi sinh ra một cỗ cơn giận dữ. Hiện tại nguyên hư chân nhân đã không chút nghi ngờ, bị mình dùng định trời hồ lô giam cầm cái kia từ trường thanh là giả, trước mắt cái này tràn ra mãnh liệt như thế tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực từ trường thanh mới là thật. Hắn cho rằng trước đó từ trường thanh căn bản chính là đang mượn dùng cái này người giả đến tiêu sự chú ý của mình. Dạng này từ trường thanh liền có thể vô thanh vô tức tại những tượng thần kia bên trên làm tay chân, sau đó giống như bây giờ đoạn hắn huyết tế chi lực đầu nguồn, phá hư hắn vạn năm đại kế. Tiểu bối ta nhất định phải đưa ngươi trấn áp vạn thế vĩnh viễn không sinh nguyên hư chân nhân không còn giống trước đó như thế lộ ra vân đạm phong hình, tựa hồ không cách nào ức chế cảm xúc trong đáy lòng, lửa giận trong lòng tất cả đều viết trên mặt. Theo giống to một tiếng, nguyên bản dùng để định trụ một cái khác từ trường thanh định trời hồ lô lập tức thay đổi cái phương hướng, nhắm ngay hiển một tụ ra chu hiếm pháp tướng từ trường thanh, trước đó bị định trụ từ trường thanh cũng như hắn sở liệu như vậy tại bạch quang rời về sau, biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là lo lắng dạng này cũng không chế trụ nổi trước mắt cái này tu vi đạt tới tiểu thiên vị thiên tiên cường giả, nguyên hư chân nhân còn đồng thời đem kia 10 dư cái độn rồng cọc cùng phiên thiên ấn cùng nhau thu hồi, bị độn rồng cọc vây khốn chọc thú cường giả cùng dị vực thần linh cũng tất cả đều bị chấn thành vụ băng, chỉ có thân mạnh độc nhãn cự nhân còn lưu thở ra một hơi, ngã trên mặt đất. Tại thu hồi hai kiện pháp bảo về sau, 10 dư cái độn rồng cọc lập tức ở luân hồi vô sinh diễm bên trong hợp lại là một, tính cả đột nhiên biến mất xuất hiện tại từ trường thanh sau lưng, đồng thời phiên thiên ấn cũng treo tế tại không trung bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng từ trường thanh đập tới. Đối mặt ba kiện bảo vật công kích, từ trường thanh tựa hồ cũng không thể đối đầu, lập tức thi triển thuấn di pháp nhanh ở trong sơn cốc vừa đi vừa về di động, đồng thời một cỗ sát lục chi khí cũng ngưng tụ trong tay tựa như là tại vì một loại nào đó kinh thiên nhất kích làm chuẩn bị như. Chỉ bất quá, độn rồng cọc cùng định trời hồ lô hai kiện pháp bảo kia tựa hồ cũng ẩn chứa thiên địa không gian đại đạo, vô luận từ trường thanh như thế nào tránh né, hai món bảo vật này từ đầu đến cuối đều có thể chính xác soi sáng từ trường thanh, dần ra cục diện tựa hồ đối với từ trường thanh phi thường bất lợi. Theo từ trường thanh xuất hiện lực có thua dấu hiệu, thân hình chưa thể tại độn rồng cọc thi pháp giam cầm trước đó rời đi, bị tóm gọn, mà định ra trời hồ lô quang mang cũng ngay sau đó chiếu ở trên người hắn đem hắn triệt để tóm lấy. Mắt thấy từ trường thanh đã bị bắt, nguyên hư chân nhân trên mặt một ụ ra vẻ tươi cười, đồng thời không chút do dự đem treo tế tại thiên không phiên tiên ấn hướng từ trường thanh ép tới, tựa hồ muốn đem hắn triệt để chấn áp lại. F. 634, nguyên hư lịch kiếp, thượng, văn tự. A, quy một chương 1426, nguyên hư lịch kiếp, trung. Tại nhìn thấy từ trường thanh bị ba loại theo hắn kinh lịch vạn năm chí bảo hoàn toàn ngăn chặn, nguyên hư chân nhân trên mặt hơi thả buông lỏng một chút, khóe miệng cũng nhiều hơn một phần tiêu dung, đến khắp chung quanh lan tràn tới mây độc hắn ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ là trong mắt của hắn nhiều hơn một phần nghi bởi vì hắn cảm giác được cái này một mảnh hắn cho rằng là từ trường thanh bố trí phá hư huyết tế mây độc giống như đã từng quen biết. Cũng khó trách hắn không nhớ rõ độc lão nhân, ngày đó đối độc lão nhân xuất thủ chủ yếu là độc nhãn cự nhân, hắn bất quá là từ phân nhánh tay một lần thôi, mà lại độc lão nhân khi đó tu vi chỉ có cấp đạo địa tiên đỉnh phong mà thôi, trong mắt hắn giống như sâu kiến tồn tại, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Mặc dù huyết tế lọt vào phá hư, lần này huyết tế cũng phí công nhọc sức, nguyên hư chân nhân phải dùng mình vạn năm tích lũy thần lực đến thanh trừ thần hỏa bên trong chưa thể hoàn toàn luyện hóa huyết tế chi lực, để thần hỏa trở lại ban đầu tinh khiết trạng thái, nhưng hắn cuối cùng được đến, xa xa muốn so mất đi, thêm ra rất nhiều. Có lẽ, lần này hắn tổn thất đại lượng làm tế phẩm chiến ma nhai chọc thú, nhưng như loại này chọc thú tế phẩm, hắn nghĩ muốn bao nhiêu đều có, hiện tại tổn thất bộ phận, nhiều nhất 5 năm liền có thể một lần nữa khôi phục, đến lúc đó lại tiến hành một lần huyết tế đại lễ liền có thể. Lần này hắn chân chính thu hoạch lớn nhất chính là đạt được từ trường thành cố này chu hiếm phân thân, cùng nguyên bản bị hắn dùng để làm lô đỉnh độc nhãn cự nhân so sánh, cái này thượng cổ hoang thú chu hiếm hiển nhiên liền phải cường đại hơn rất nhiều. Nguyên hư chân nhân từ năm đó vì cầu mạng sống dung hợp dị vực thánh khư thần vực bản nguyên tàn phiến cùng kia thánh khư sáng thế thần tàn dư thần hỏa về sau, hắn liền biết mình đã bị giam cầm ở thánh khư bên trong. Mặc dù hắn bởi vậy đạt được vô tận tuổi thọ, chỉ cần thánh khư bất diệt, tuổi thọ của hắn liền sẽ không đoạn tuyệt, nhưng thánh khư thần vực cũng không hoàn chỉnh, nó chỉ có thể bám vào côn lôn tam giới bên trên mới có thể tồn tại hạ đi. Đã dung nhập thánh khư thiên đạo, hắn biết rõ thánh khư ngay tại một chút xíu bị côn lôn tam giới đồng hóa, mà khi thánh khư hoàn toàn dung nhập côn lôn tam giới thời điểm, cũng chính là hắn thọ nguyên đoạn tuyệt này. Vì thế hắn không giờ khắc nào không nghĩ đến như thế nào giải khai trong cơ thể hắn thánh khư thiên đạo cái này gông xiềng, trở lại ban đầu côn lôn cảnh giới tiên nhân. Nguyên hư chân nhân từng dùng qua rất nhiều biện pháp để đạt tới giải thoát mục đích, cuối cùng đều thất bại, mà những phương pháp này tích lũy các loại thần lực không cách nào luyện hóa giải quyết, khiến cho thân thể của hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn không phải là không có nghĩ tới mượn dùng mình luân hồi vô sinh diễm chi lực, dẫn động luân hồi chi lực, tẩy luyện thần hồn của mình, để cho mình chuyển thế đầu thai, thoát ly một thế này nhân quả kiếp số. Nhưng làm như vậy, không đơn giản hắn một thế này ký ức sẽ biến mất, một thế này vốn có lực lượng cũng sẽ biến mất, liền ngay cả hắn nhiều năm theo làm căn bản luân hồi vô sinh diễm cũng sẽ tại hắn chuyển thế thời điểm cùng luân hồi chi lực dung hợp, từ trong cơ thể hắn thoát ly. Người một khi có được lực lượng, thể nghiệm đến lực lượng mang đến cho hắn chỗ tốt về sau, còn muốn từ bỏ sẽ rất khó, điểm này liền ngay cả danh xưng lớn giác ngộ người Phật chỉ sợ cũng không cách nào dứt bỏ nhìn thấu. Chúng chi nguyên hư chân nhân cái này quyền muốn cực vượng tiên nhân. Lại nói, Nếu là hắn luân hồi chuyển thế tại Côn Lôn tiên giới cũng là thôi, có lẽ hắn có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp giải khai thai bên trong chi mê, một lần nữa sống được đương thời ký ức, nhưng nếu là chuyển thế đến những giới khác, thậm chí người thế tục ở giữa, như vậy chờ đợi hắn chính là vĩnh viễn không sinh kết cục. May mà Nguyên Hư chân nhân cũng là kỳ tài ngút trời hạng người, trải qua không ngừng nếm thử, cuối cùng hắn tại hơn 3000 năm trước nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Cái này hoàn toàn chi pháp kỳ thật cũng đơn giản chính là thế thân chuyển mệnh pháp, mà pháp này không đơn giản địa phương thì là cần ba loại vật hi hãn. Thứ nhất dạng tự nhiên có thể tiêu trừ nhân quả nghiệp báo còn về thanh tĩnh bản nguyên luân hồi vô sinh sống hoặc là tịnh thế lưu ly Phật diễm, thứ hai dạng là một đóa có được hoàn chỉnh thánh khư thiên đạo pháp tắc thần linh thần hỏa, một kiểu khác chính là một cái có thể thừa nhận được hắn thần lực lô đỉnh. Chế tác thần linh thần hỏa dùng thánh khư bản thân huyết tế đại lễ là không thể thích hợp hơn, chỉ bất quá muốn ngưng kết một đóa có được hoàn chỉnh thánh khư thiên đạo pháp tắc thần linh thần hỏa, không sai biệt lắm đồng đẳng với chống rông chế tác một cái thánh khư chí cao thần, trong đó trình độ khó khăn tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu là đem toàn bộ thánh khư người toàn bộ dùng để làm huyết tế tế phẩm, có lẽ có thể làm được. Chỉ bất quá coi như Nguyên Hư chân nhân nguyện ý, thánh khư bên trong cái khác ba tên trí cao thần cũng sẽ không đồng ý, cuối cùng Nguyên Hư chân nhân chỉ có thể lựa chọn đem chiến ma nhai chọc thú làm tế phẩm. Chỉ là chọc thú lực lượng bản thân liền tạp mà không thuần, trải qua chuyển hóa mà thành huyết tế chi lực bên trong có thể sử dụng chỉ có 1/2 phần 10, cái này khiến hắn chọn vẹn 1/3000 năm mới ngưng kết thành một đóa để hắn cảm thấy hài lòng thần linh thần hỏa. Về phần dùng để tiếp nhận hắn khổng lồ thần lực đỉnh lô, hắn thì lựa chọn thánh khư bên trong thân mạnh nhất thái thản cự nhân nhất tộc, mà cái này độc nhãn cự nhân thì là hắn nhiều năm bồi dưỡng tất cả đỉnh trong lò duy nhất để hắn cảm thấy hơi hài lòng một cái. Chỉ bất quá bây giờ đạt được càng hoàn mỹ hơn thượng cổ hoang thú chu hiếm về sau, hiển nhiên cái này độc nhãn cự nhân liền không lại bị Nguyên Hư chân nhân để ở trong mắt. Thấy Từ Trường Thanh bị ba kiện chí bảo giam cầm lại, Nguyên Hư chân nhân khống chế Từ Trường Thanh di động đến trước mặt mình, chuẩn bị đem Từ Trường Thanh thần hồn đánh tan, chỉ để lại cỗ này chu hiếm thân, để tránh lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng mà, khi Từ Trường Thanh di động đến trước mặt hắn thời điểm, hắn lại phát hiện Từ Trường Thanh trên mặt từ đầu đến cuối một u lấy khinh miệt tiêu dung, tựa như là đang cười nào đó chuyện ngu xuẩn, đồng thời hắn còn hiện Từ Trường Thanh trên thân tán ra lực lượng khí tức mặc dù cường đại, nhưng hắn lại có loại cảm giác không thật. Cảm giác cỗ này thần chẳng qua là một cái huyễn ảnh mà thôi. Không đợi Nguyên Hư chân nhân nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác được sau lưng một cỗ kinh lực vô thanh vô tức xuất hiện, hướng hắn sau đầu lao đến. Cỗ này kinh lực xuất hiện chi đột nhiên, thế tới chi mãnh liệt, căn bản không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào khả năng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng khổng lồ hung hăng nện ở sau đầu của hắn, cho dù hắn thân đã bị ngưng thực thần lực lấp đầy, có thể so với bất luận cái gì thiên địa chí bảo, nhưng công kích như vậy vẫn làm cho hắn có loại cảm giác hôn mê cảm giác. Mà lại cỗ lực lượng này bên trong còn xen lẫn một cỗ nồng hậu dày đặc tới cực điểm sát lục chi khí, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, đánh vào hắn thần linh thần hỏa bên trên, làm hắn trong khoảnh khắc đó mất đi thần trí. Kẻ đánh lén một kích thành công về sau, cũng không có đến đây dừng tay, ngược lại liên tiếp công kích đã chuẩn bị như mưa rơi xuống, những công kích này toàn đều không phải pháp thuật, mà là thực sự thân thần lực. Nguyên Hư chân nhân căn bản là không có cách điều động thần lực chống cự công kích, nó thần hồn mỗi lần tỉnh táo lại, liền sẽ lại bị đánh mất đi, nó tích lũy vạn năm thần linh thần lực cũng chẳng biết tại sao đối mặt công kích không có một tia dị thường động, tựa như là tại cái này trong công kích ẩn chứa một loại lực lượng vô hình có thể đem tất cả pháp lực, thần lực định trụ. Mặc dù bị công kích như thế Nguyên Hư chân nhân căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu ngăn cản, nhưng hắn dù sao chính là vạn năm cổ tiên, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai loại phương pháp bảo vệ tính mạng. Cảm giác được mình không cách nào thuận lợi thoát khốn về sau, hắn cũng không thể không đem mình nhiều năm trước dự bị lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng lại chưa bao giờ dùng qua thủ đoạn thi triển đi ra, tại hơi thanh tỉnh trong nháy mắt đó, hắn liền dẫn động dấu ở thân chúng 10 cái thần lực tinh hạch, hình thành một cỗ có thể so với 10 tên trí cường tiên nhân hợp lực một kích mạnh đại xung kích lực lượng, lấy đồng quy vu tận phương thức tại đối thân hình của hắn thành xung kích đồng thời, cũng đối kẻ đánh lén tạo thành cường hoành phản kích. Cái này thần lực tinh hạch là Nguyên Hư chân nhân vạn năm qua vận dụng không cách nào luyện hóa dị thường thần lực ngưng kết mà thành, mỗi một mai thần lực tinh hạch liền tương đương với một cái có được trí cường tiên nhân thực lực dị vực thần lực. Thần lực như thế này, tinh hạch hắn tổng cộng ngưng kết 16 mai, trong đó 6 cái bị hắn dùng để chế muốn hư cung kim giáp hoàng cân lực sĩ, lấy mạo xưng coi là mình thần vệ. Chỉ bất quá cái này 6 tên kim giáp hoàng cân lực sĩ lần này đều bị hắn lưu tại thánh khư bên trong, giám thị cái khác trí cao thần cùng nó người ủng hộ, nếu là cái này 6 tên kim giáp hoàng cân lực sĩ ở bên cạnh hắn, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế bị người đánh lén. Còn lại 10 cái thần lực tinh hạch thì bị hắn đặt ở thể nội, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bản thân hắn cũng không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại dùng đến thứ này. Kẻ đánh lén tựa hồ cũng không nghĩ tới dưới tình huống như vậy đối phương còn có năng lực phản kích, hơn nữa còn là vận dụng loại này gần như tự mình hại mình phương thức, nhất thời không có phòng bị, mới một công kích bị cỗ này xung kích cả lại. Cỗ này xung kích tương đương với 10 tên trí cường tiên nhân hợp lực một kích, nhưng lại vẫn chưa cho kẻ đánh lén tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là đem hắn từ Nguyên Hư chân nhân bên cạnh chấn khai, để Nguyên Hư chân nhân thắng được một cái phản kích thời cơ. Bởi vì những thần lực này tinh hạch là tại Nguyên Hư chân nhân thân bên trong tuôn ra đến, không thể tránh né đối hắn thân tạo thành trong mắt tổn thương. Mặc dù nó thân có vạn năm thần lực bảo hộ, nhưng những thần lực này dù sao nhận Côn Lôn Thiên Đạo hạn chế, tăng thêm trước đó công kích bên trong ẩn chứa loại kia cùng loại định trời hồ lô lực lượng tác dụng, khiến cho thần lực bảo hộ chưa có thể làm đến hoàn thiện, nó thân tại xung kích hạ xuất hiện thêm ra tổn hại, mà lại tổn hại còn tại tăng thêm. Từ bên ngoài nhìn qua Nguyên Hư chân nhân tựa như là một cái xuất hiện vết rạn pha lên người, một cỗ thần lực hình thành lam hỏa diễm từ vết rạn bên trong phun ra ngoài, khiến cả người hắn biến thành một hỏa nhân. Nguyên Hư chân nhân không lo được xem xét thân hỏng bét tình huống, liền vội vàng đem nguyên bản dùng để định trụ từ trường thanh phiên thiên ấn triệu hồi, treo tế ở trên đỉnh đầu, phòng bị kẻ đánh lén công kích lần nữa. Lúc này, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hướng chính một lần nữa xông lại động công kích kẻ đánh lén nhìn sang, đồng thời lòng bàn tay tụ tập một đoàn luân hồi vô sinh diễm, chuẩn bị trực tiếp đem kẻ đánh lén đánh vào luân hồi, vĩnh viễn không sinh. Nhưng khi hắn xem nhẹ kẻ đánh lén khuôn mặt về sau, cả người đều sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn một chút một bên vẫn bị độn rồng cọc cùng định trời hồ lô khóa lại Từ Trường Thanh, kinh ngạc nói, "Không, có khả năng đây không, có khả năng." Chỉ thấy giờ phút này xông lại kẻ đánh lén rõ ràng ngay tại lúc này vẫn bị khốn trụ Từ Trường Thanh, chỉ bất quá thời khắc này Từ Trường Thanh nhìn qua lộ ra sát khí ngút trời, trên mặt cũng nhiều hơn một phần tàn nhẫn, thần thủ bên trong cầm một cây định hải thần châm sát hợp thiên địa chính phạt sát lục chi khí kim linh chiến quyết bị hắn vung đến cực hạn, phô thiên cái địa kim mẹ côn ảnh đem toàn bộ sơn cốc bao phủ lại, hướng Nguyên Hư chân nhân đập tới. Ngay tại lúc đó, tên kia bị giam cầm lại Từ Trường Thanh bỗng nhiên giống như là tẩu hỏa nhập ma cả người vỡ ra, một cô mấy có lẽ đã hóa thành thực chất sát lục chi khí hình thành đại phá diệt kiếm thế, tựa như là một cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy đem nguyên bản giam cầm hắn độn rồng có cuốn vào, mà định ra trời hồ lô ra bạch quang cũng bị cản trở về, đem treo tế tại Nguyên Hư chân nhân trên đỉnh đầu định trời hồ lô xa xa đánh bay đến sơn cốc bên cạnh trong vết núi. F. 634, Nguyên Hư lịch kiếp, trùng, văn tự. A, Quy 1 chương 1427, Nguyên Hư lịch kiếp, tiếp theo. Chấn đối mặt trước sau hai bên phô thiên cái địa công kích, Nguyên Hư chân nhân lập tức đem phiên thiên ấn bên trong lực lượng mạnh nhất phóng xuất ra. Một cỗ không cách nào nói rõ thần lực từ phiên thiên ấn bên trong tràn ra đến, nó thần lực phạm vi bên trong hết thảy vật thể tất cả đều bị định trụ, đồng thời một cỗ áp lực vô hình đột nhiên mà sinh, khiến đến tất cả vật thể trọng lượng nháy mắt gia tăng mấy trăm, hơn ngàn lần, toàn bộ tế đàn cũng bởi vậy giống như là lâm vào lưu xa nhanh hướng dưới đáy lặn xuống. Mặc dù Từ Trường Thanh thế công chưa từng giảm bớt, nhưng lại cần càng nhiều dư lực để ngăn cản phiên thiên ấn hình thành nghìn lần trọng lực. Vốn là lục bình không dễ đại phá diệt kiếm thế tại đâm đến Nguyên Hư chân nhân thân lúc, liền rất dễ dàng bị về chấn lực cho đánh tan. Trước đó bị nó vây khốn độn rồng cọc cũng hiện một tù ra, mặc dù độn rồng cọc vẫn chưa bị hao tổn, nhưng trong đó Nguyên Hư chân nhân thần hồn cấm chế cũng đã bị đánh tan, khiến cho thành một kiện vô chủ chi bảo, cần luyện chế lại một lần mới có thể vận dụng. Tại đại phá diệt kiếm thế tản ra đồng thời, một bên khác Từ Trường Thanh vận dụng Kim Linh chiến quyết thi triển ra định hải thần châm sắt cũng đồng thời nện ở Nguyên Hư chân nhân trên thân. Mặc dù lần này công kích cũng đồng dạng bởi vì phiên thiên ấn ảnh hưởng mà uy lực giảm nhiều, nhưng nó dù sao không giống đại phá diệt kiếm thế như thế không có kế tục chi lực chèo chống, chỉ là hào nhoáng bên ngoài, bản thân định hải thần châm sắt uy năng, tăng thêm chu hiếm thân thần lực, tại pháp lực cắt giảm đồng thời cũng đủ để khiến nó bảo trì đầy đủ uy lực. Côn bạt rơi vào Nguyên Hư chân nhân trên thân lúc, Nguyên Hư chân nhân đã vận chuyển lại thần lực cũng vung ra nên có tác dụng, mấy vạn tầng mỏng manh thần lực nháy mắt ngưng kết, đồng thời điệp ra hợp nhất, khiến quanh người hắn hình thành một tầng vô hình khôi giáp, đem tất cả công kích ngăn tại bên ngoài cơ thể. Đồng thời hắn còn đem theo vết thương tán đi ra thần lực điều động, không ngừng hướng tầng này khôi giáp bên trên bổ sung thần lực, tại định hải thần châm sắt đem nó đánh xuyên qua trước đó không ngừng khôi phục như lúc ban đầu. Xanh thảm vụn băng theo công thủ đụng nhau vang tứ phía, một cỗ cường đại a kích lực giống như là nước hướng bốn phía xung kích, nhìn qua đặc biệt chói mắt. Một cái là tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực thượng cổ hoang thú chu hiếm, một cái là tích lũy vạn năm thần lực cổ tiên nay thần, cả hai a tay hình thành ảnh hưởng xa xa ra tưởng tượng. Thứ nhất Nguyên Hư chân nhân vòng phòng hộ cùng Từ Trường Thanh định hải thần châm sắt đụng nhau xung kích tựa như là khai thiên tịch địa đồng dạng, tại truyền ra một tiếng vang thật lớn về sau, nháy mắt cả cái sơn cốc, tính cả xung quanh hơn 50 dặm tất cả sơn phong hẻm núi toàn bộ san thành bình địa, toàn bộ mặt đất lom xuống dưới một trượng có dư, tàn lực cùng phạm vi thậm chí đạt tới lạnh cô phong cấm địa bên ngoài. Tại sơn cốc trung quanh, độc lao nhân độc trận, mây độc căn bản là không có cách tiếp nhận trùng kích như thế, nháy mắt bị sông không còn thấy bóng dáng tăm hơi. May mà độc lao nhân tại Từ Trường Thanh xuất thủ một khắc này liền cảm thấy nguy hiểm, chạy trốn bên ngoài mấy trăm dặm, dù vẫn nhận cố này lực trùng kích ảnh hưởng, nhưng lại vẫn chưa thụ thương. Chỉ bất quá lạnh cô phong cấm địa thần vực bản nguyên tàn phiến lực lượng lại không thể thừa nhận lớn như thế lực lượng xung kích, nó ảnh hưởng phạm vi trên phạm vi lớn co lại nhỏ, ngăn trở ở ngoài cấm địa côn lôn thiên địa lực lượng như là tuôn ra sông vào đến cấm địa bên trong. Khi nó sông chính là kia hơn 10 đạo bị xung kích lực đánh bay đến lạnh cô phong khu vực biên giới thánh khư thiên đạo pháp tắc, những này Nguyên Hư chân nhân một a vạn năm thời gian mới ngưng kết thánh khư thiên đạo pháp tắc căn bản là không có cách ngăn cản côn lôn thiên đạo thôn phệ, rất nhanh liền tại côn lôn thiên địa lực lượng tác dụng dưới tiêu tán ra. Tiếp theo những cái kia đã nhóm lửa thần hỏa bị ép tiến vào cấm địa biên giới tránh né côn lôn thiên đạo áp chế chọc đàn thú tại như thế xung kích hạ, không chết cũng bị thương, mà những cái kia không chết chọc thú còn không có thông thả lại sức, liền phải bị bởi vì bọn chúng thần hỏa mà dẫn tới cương phong tiếp lôi, chỉ có số ít vừa mới nhóm lửa thần hỏa, còn chưa thành phía sau chọc thú năng đủ bảo toàn mệnh. Tại xung kích trung tâm, mặc dù Từ Trường Thanh công kích bị đỡ được, nhưng hắn cũng không có như vậy dừng tay, đầy trời côn ảnh ngược lại càng thêm dày đặc, rất có không đem triệt để giết hết quyết không bỏ qua chi thế. Chỉ bất quá cho dù lên như thế công kích mãnh liệt, hắn vẫn không có đem pháp lực tiên nguyên vung đến cực hạn, bởi vì hắn biết do nếu như hắn đem tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực vung đến cực hạn, hắn tất nhiên sẽ bị côn lôn thiên đạo áp chế. Nhưng là công kích như vậy mặc dù mãnh liệt, nhưng không có chân chính tất sát nhất kích, không cách nào công phá Nguyên Hư chân nhân cái này so lượng giới bình chướng còn kiên cố hơn vòng bảo hộ, mà lại cùng Nguyên Hư chân nhân vạn năm thần lực so sánh, pháp lực của hắn không có khả năng như vậy bền bỉ, chiến đấu tiếp tục phải càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Ngay từ đầu bị định trụ Từ Trường Thanh kỳ thật liền là thật, mà còn lại Từ Trường Thanh chẳng qua là hắn dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến ảo hóa mà thành. Bất quá pháp này thần diệu ngay tại ở huyện hóa mà thành người cũng có được bản thân chừng một thành thực lực. Khi Từ Trường Thanh chu hiếm phân thân bị định trời hồ lô định trụ về sau, bản thể thần hồn liền khống chế pháp lực huyễn thân đến Tiêu Nguyên Hư chân nhân nghe nhìn, về sau lại đem hai cỗ pháp lực huyễn thân hợp lại làm một, thi triển ra đại phá diệt kiếm thế, giáp công Nguyên Hư chân nhân. Đối với Nguyên Hư chân nhân cường đại, hắn đã tận khả năng đánh giá cao, ngay từ đầu liền bố trí một cái tất sát chi cục, không có nghĩ đến làm đến mức độ như thế cũng không có thể đem chế phục, ngược lại biến thành như bây giờ một cái cục diện giằng co, cái này khiến hắn tại thất vọng chi dư cũng không khỏi phải cảm thấy có chút khó giải quyết. Ngay tại Từ Trường Thanh một bên công kích tới đối phương, vừa nghĩ đối sách thời điểm, Nguyên Hư chân nhân cũng cảm thấy một loại lâu không thể nghiệm kịch liệt đau nhức, đồng thời nóng lòng nghĩ cách thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Từ Trường Thanh liên tiếp công kích hoàn toàn đem Nguyên Hư chân nhân cho đánh, nội tâm cũng đừng xách nhiều phiền muộn, hắn đã vô pháp phân rõ Từ Trường Thanh thật giả, nhưng hắn hiểu được một sự kiện, nếu như bây giờ hắn còn không xuất toàn lực xuất thủ, hắn rất có thể liền sẽ vẫn lạc tại cái này chiến ma nhai tiểu trong sân cốc. Chỉ bất quá bây giờ có thể cho Nguyên Hư chân nhân thúc đẩy thủ đoạn cũng không có bao nhiêu, mặc dù hắn kịch thông côn lôn tam giới đạo pháp cùng thánh khư thần thông vô số kể, nhưng chân chính có thể cùng Từ Trường Thanh công kích chống lại cũng không nhiều, trong đó tuyệt đại bộ phận cần dùng một chút thời gian đến chuẩn bị, nhưng hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Về phần pháp bảo, hiện tại hắn tùy thân mang theo pháp bảo cũng không có mấy thứ, độn rồng cọc bởi vì cuốn vào đại phá diệt trong kiếm thế đã đoạn tuyệt liên hệ, định trời hồ lô bị đánh cho xa xa, về sau tức thì bị a tay lực trùng kích đánh cho chẳng biết đi đâu, tạm thời không trông cậy được vào. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có phiên thiên ấn cùng luân hồi vô sinh diễm có thể bị hắn vận dụng. Chỉ là vô luận là phiên thiên ấn hay là luân hồi vô sinh diễm, dùng để tại chiếm cư ưu thế lúc áp chế đối thủ đều phi thường hữu dụng, nhưng dùng để phá vỡ công kích của đối thủ hiển nhiên liền có chút miễn cưỡng, mà lại lấy Từ Trường Thanh triển hiện ra thực lực, hai kiện bảo vật đều không thể cho đối phương tạo thành khó mà ngăn cản một kích chí mạng. Giờ phút này Nguyên Hư chân nhân đã cảm giác được dưới chân trong tế đàn thần vực bản nguyên tàn phiến chi lực ngay tại bởi vì hai người a tay đưa tới lực phá hoại mà gấp hao tổn, không bao lâu thần vực bản nguyên tàn phiến chi lực liền sẽ hoàn toàn biến mất, thần vực bản nguyên tàn phiến cũng đem lâm vào ngủ đông, tích lũy lực lượng. Nếu như trước đó hắn không cách nào đem Từ Trường Thanh áp chế, cho hắn đầy đủ thời gian mở ra lượng giới thông đạo, trở lại thánh hư, không bao lâu, Côn Lôn Tiên Đạo liền sẽ đáp lấy lệnh cô phong thần vực bản nguyên tàn phiến chi lực biến mất cơ hội, đem hắn cái này dị giới thiên đạo hóa thân triệt để tiêu diệt tại Côn Lôn bên trong. Nhìn xem bởi vì thần vực bản nguyên tàn phiến chi lực yếu bất mà động không ngừng chí cao thần linh thần hỏa, đã không có đường lui có thể đi, Nguyên Hư chân nhân trong đầu hiện ra một cái to gan ý nghĩ, đồng thời không chút do dự lập tức chấp hành, chỉ nghe thấy hắn hét lớn một tiếng, nói, đóng băng ngàn dặm. Theo Nguyên Hư chân nhân thanh âm rơi xuống, nó quanh thân thần lực nháy mắt rót vào đỉnh đầu luân hồi vô sinh diễm bên trong, một cỗ tràn ngập lực lượng hủy diệt hỏa diễm trạng lam quang nháy mắt tuôn ra đến, xuyên thấu từ trường thanh đẩy trời côn ảnh, hướng bốn phương tám hướng quần quần cuốn tới. Lam quang những nơi đi qua lập tức hóa thành một mảnh băng tuyết tử địa, tất cả vật sống tất cả đều bị đông, thần hồn cũng nhận trong lam quang ẩn chứa luân hồi chi lực ảnh hưởng bị hút vào trong luân hồi. Cỗ này hỏa diễm lam quang phi thường quái dị, từ trường thanh cũng vô pháp trực tiếp ngăn cản, vội vàng thi triển thuần di pháp vọt đến ngoài trăm dặm, đồng thời điều tạm kim ô thần hỏa bảo vệ quanh thân, cẩn thận ứng phó. Khi hai loại tiên thiên đại đạo linh hỏa đụng vào nhau thời điểm, hỏa diễm giống như là tươi một a hướng bốn phía nở rộ ra, hình thành một đóa lam đỏ a sai, đến ý chí hàn chói lọi sen một a, mà tại cái này sen một a mỹ lệ đảo bảo lưới nữ trang trời mèo thành phố thu mua bảo vật đảo bảo lưới nữ trang áo khoác mùa đông em mở bề ngoài phía dưới, cất giấu lại là vô tận lực lượng hủy diệt. Nơi đây linh mạch tại hai loại linh hỏa đốt cháy hạ tất cả đều tán ở thiên địa, đại địa vỡ ra vô số đạo vết dạng, mỗi đạo vết dạng đều sâu đạt trong đại địa ương, trên mặt đất thổ biến thành cháy đen một mảnh hoang mạc, mà hoang mạc mặt ngoài càng là bao trùm một tầng liền ngay cả pháp bảo cũng vô pháp đánh nát băng cứng. Tại cảm giác được kim ô thần hỏa có thể ngăn cản luân hồi vô sinh diễm về sau, Từ Trường Thanh yên tâm lại, lập tức lại thi triển thuần di pháp chuyển rời về đi, một lần nữa triển khai công kích. Chỉ bất quá, cứ như vậy số cái hô hấp công phu, Nguyên Hư chân nhân đã đem hắn suy nghĩ đưa ra chết rồi sau đó sống lại sinh phương pháp thi triển đi ra. Chỉ gặp hắn nháy mắt đem trong cơ thể mình vạn năm tích lũy thần lực đánh nát hơn phân nửa, đồng thời nhanh đem nó rót vào phiên thiên ấn bên trong, đi theo đem thần linh trong tế đàn thần vực bản nguyên tàn phiến cùng thần linh thần hỏa cùng nhau đánh vào đến phiên thiên ấn bên trong, mượn dùng vạn năm thần lực đem ba cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù thời khắc này phiên thiên ấn luyện chế pháp vẫn là không trọn vẹn bù đắp, nhưng lại bởi vì nhiều như vậy lực lượng cường đại hợp lại cùng nhau, khiến cho phiên thiên ấn nháy mắt tăng cường mấy chục lần, bề ngoài hình sinh biến hóa, biến thành đá xanh trạng phương ấn xuống phương thì là trấn áp hai chữ. In đá thượng tán ra lực lượng bên trong càng là thêm ra một cỗ gần như hóa hư vô chi lực hủy thiên diệt địa khí tức, để Từ Trường Thanh cảm giác đã có thượng cổ chí bảo phiên thiên ấn cái bóng. Bởi vì đem đại lượng thần lực rót vào phiên thiên ấn bên trong, Nguyên Hư chân nhân nguyên bản bị Từ Trường Thanh đánh cho gần như vỡ vụn thân thể ngược lại là xuất hiện nhanh dấu hiệu khép lại, không ít đã xâm nhập đến thần linh thần hỏa thương thế cũng nhanh khôi phục, mà tay chân của hắn cũng bắt đầu có thể tự nhiên hoạt động, không còn giống trước đó như vậy cứng đờ như đá. Mặc dù Nguyên Hư chân nhân tình huống tựa hồ tại chuyển biến tốt đẹp, nhưng mặt của hắn lại một chút cũng không cao hứng. Bởi vì hắn đem thần linh thần hỏa cùng lệnh cô phong thần vực bản nguyên tàn phiến đánh vào phiên tiên ấn về sau, lệnh cô phong chỗ này bị hắn người chiếm cứ cấm địa liền đã biến mất, mà lại hắn vạn năm qua thoát kiếp chi pháp cũng nửa đường chết yểu, hắn còn muốn từ phiên tiên ấn bên trong lấy ra trí cao thần linh thần hỏa, để nó khôi phục lại như trước trạng thái, cũng không phải là 1-2 năm có thể làm được. Nghĩ tới đây, Nguyên Hư chân nhân trong lòng liền khó có thể ức chế sinh ra một cỗ hận ý, bàn tay nâng phiên tiên ấn, hung dữ nhìn về phía thi triển tuấn di pháp đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Từ Trường Thanh, cắn răng hét lớn một tiếng, giết. Theo tiếng kêu to hô lên, nó trong tay phiên tiên ấn cũng bị nó tế lên. Hướng Từ Trường Thanh đập tới, phiên thiên ấn bên trong lực lượng hủy diệt liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng cảm thấy hãi nhiên. Hắn không thể không toàn lực thi pháp, hai tay kết ấn, đồng dạng dựa theo phiên thiên ấn pháp dẫn dắt thiên địa chính phản sát lục chi khí, nháy mắt ở trên đỉnh đầu ngưng kết thành một viên phiên thiên ấn, hướng đánh tới phiên thiên ấn đâm vào nhau. F. 634, Nguyên Hư Lực Kiếp, tiếp theo, văn tự. A, Quy 1 chương 1428, Nguyên Hư Lực Kiếp, hạ 2. Phiên thiên ấn nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà cũng tế lên một cái phiên thiên ấn, Nguyên Hư chân nhân trong lòng đống cảm giác kinh hãi. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là hắn dung hợp nhiều loại lực lượng cường đại tạo thành phiên thiên ấn, lại bị cản lại, cả hai tại đánh chúng đánh cái ngang tay. Chỉ bất quá hai cái phiên thiên ấn lực va đập so với trước đó kia cố lực trùng kích càng thêm cường đại, chẳng những lần nữa mở rộng xung kích phạm vi, thậm chí vừa đến hắc phong cốc bên trong, lực va đập còn đem côn lôn tam giới lượng giới bình chướng cho mở ra một đường vết rách, một cố độn cương phong từ chỗ tổn hại tràn vào đến, làm càn xé rách chung quanh thổ địa. Mà Từ Trường Thanh cùng Nguyên Hư chân nhân cũng bởi vì lực va đập tạm thời mất một chút thần, ngay tại cái này vừa mất thần công phu, hai người đồng thời bị chỗ tổn hại một cỗ hấp lực cho hút vào, trực tiếp đưa đến độn hư giữa không trung, liền tại bọn hắn bị đưa đi không lâu sau, Côn Lôn Tam Giới Thiên Địa lực lượng rất nhanh bổ khuyết tổn hại chỗ, đồng thời đem độn cương phong khu trừ ra ngoài, trừ lạnh cô phong, cái này khối thổ địa đã bị phá hư được thành đất hoang bên ngoài, xung quanh lại khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Độc lão nhân cũng không phải là lấy pháp lực cường đại mà xưng, hắn cường đại địa phương chính là nó độc đạo, pháp lực tu vi có lẽ chỉ có thể coi là yếu nhất một cái chí cường tiên nhân. Mặc dù tại hai cái phiên thiên ấn đụng nhau trước đó, hắn đã tận khả năng xa xa thoát đi, nhưng va chạm sau dư lực vẫn không thể tránh khỏi vừa đến trên người hắn, làm nó thần hồn động kinh mạch muốn đoạn. May mà trên người hắn có Từ Trường Thanh cho hắn các loại đan tại phục dụng đan về sau, thương thế dần tốt, rất nhanh khôi phục như thường, nếu không lấy hắn tự thân tu vi đến chữa thương, chỉ sợ hiện tại liền đứng lên năng lực đều không có. Nhanh đi đem thất lạc ở nơi đây hai kiện chí bảo độn rồng cọc cùng định trời hồ lô tìm ra tại độc lão nhân thương thế hơi ổn định lại về sau, đột nhiên Từ Trường Thanh thanh âm tại đạo tâm của hắn bên trong vang lên. Mặc dù Từ Trường Thanh loại này vận dụng loại tại hắn cấm chế trên người trực tiếp truyền lời phương thức, để độc lão nhân phi thường không thích, nhưng đã kiến thức Từ Trường Thanh thực lực hắn cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức tuân theo Từ Trường Thanh phân phó tại đã biến thành một mảnh hoang mạc lạnh cô phong bên trong tìm kiếm kia hai loại chí bảo. Mặc dù hai loại chí bảo bị chiến đấu dư ném xa xa, đồng thời còn vùi lấp tại đã hóa thành một đám bụi trần thổ địa phía dưới, nhưng bản thân tràn ra đến lực lượng khí tức tại mảnh này linh khí trong hoang mạc, tựa như là dẫn đường đèn sáng bắt mắt, độc lão nhân rất dễ dàng liền tìm được hai món bảo vật này. Chỉ bất quá, hai món bảo vật này tất cả đều là dùng thánh khư thần lực tế luyện mà thành. Cho dù trong đó căn bản vẫn là Côn Lôn Tiên Pháp, nhưng không có thánh khư thần lực thôi động, độc lão nhân chờ Côn Lôn tiên nhân đem nó cầm trong tay cũng không có một chút tác dụng nào. Khi tìm thấy kia hai kiện bảo vật đồng thời, độc lão nhân cũng hiện trước đó thân ở đấu pháp giải đất trung tâm cái kia độc nhãn cự nhân lại còn sống. Mặc dù tại Côn Lôn Thiên Đạo áp chế, ăn một hạ, độc nhãn cự nhân thần lực, thần hồn đều trở nên phi thường suy yếu, nhưng thân huyết mạch lại như cũ bảo trì hoàn hảo, cũng không có như cái khác chọc thú như thế tại Côn Lôn Thiên Địa lực lượng tác dụng dưới, khô héo phong hóa, cuối cùng trở thành một đống bụi bặm. Nhìn thấy cái này ngày đó kém chút muốn mạng hắn dị vực thần linh, độc lão nhân nguyên nghĩ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nhưng nghĩ lại nghĩ một chút cảm thấy người này lưu lại có lẽ đối Từ Trường Thanh hữu dụng, cho nên vẫn chưa đem nó đánh giết, chỉ là vận dụng độc pháp, tại nó thể nội gieo xuống cấm chế, sau đó nắm lấy hắn hướng Hắc Phong Cốc phương hướng bay đi. Lạnh cô phong cái này một kinh thiên động địa dị biến tự nhiên cũng bị những người khác cảm thấy, trước hết nhất cảm giác được chính là Chiến Ma Thành cùng Ma Thần Điện cường giả, bọn hắn đang kinh hai đấu pháp lực lượng mạnh mẽ đồng thời, cũng nghi là người phương nào đấu pháp. Rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến nó bên trong một cái danh xưng có được tiểu thiên vị thiên tiên chi lực Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh, nhưng một cái khác là ai lại cũng không rõ ràng. Tại trong ấn tượng của bọn hắn Chiến Ma Nhai tựa hồ không ai có thể có thực lực như thế. Bất quá, tại Côn Lôn Tiên Yêu Phật Ma còn đang suy đoán đấu pháp một người khác là ai thời điểm, rừng cấm bên trong xạ Vina, tam giới Tổ Bét, nước xanh đầm bối tắc khắc chờ một chút dị vực thần linh di tộc đều không hẹn mà cùng một tụ ra cực độ hoảng sợ chi hiển nhiên bọn hắn đã từ thần lực khí tức bên trên nhận ra một người khác thân phận, trong lòng cũng đồng thời đối có thể cùng thánh khư chí cao thần đánh đến lực lượng ngang nhau Từ Trường Thanh cảm thấy kính sợ. Ở xa nguyên trời tiên cung cường giả cũng sau đó không lâu liền cảm thấy kia cỗ xé rách lượng giới bình chướng lực lượng cường đại, mặc dù bọn hắn mặt ngoài đều lộ ra phi thường trấn định, nhưng ánh mắt bên trong lại một ù ra một tia hoảng hiển nhiên Chiến Ma Nhai bên trong bị bọn hắn xem làm kiến hôi người lực lượng đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tại bình yên tĩnh về sau, bọn hắn thông qua bí pháp lẫn nhau thường nói một chút, sau đó nhao nhao đứng dậy rời đi ngồi lâu ngàn năm phủ, tiến về tiên cung cung chủ Khổng Đạo Diệu Bế quan chỗ. Theo bọn hắn nghĩ cởi chung còn cần người bổ chung, đã Ma Thần Điện điện chủ chi vị chính là tiên cung cung chủ trực tiếp trao tặng, hiện đang diễn biến thành đuôi to khó vây tình huống. Như vậy Khổng Đạo Diệu tự nhiên cũng có biện pháp giải quyết. Bởi vì Từ Trường Thanh cùng Nguyên Hư chân nhân đấu pháp đã chạm tới Côn Lôn Thiên Đạo, thậm chí cho Côn Lôn Thiên Đạo mang đến chấn động không nhỏ, tất cả lúc ấy Nguyên Thần cùng Thiên Đạo tương hợp Côn Lôn Tam Giới chí cường tiên nhân đều không hẹn mà cùng cảm thấy cố lực lượng này động. Đối mặt hai cố như thế lực lượng cường đại, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ, nhao nhao vận dụng riêng phần mình bí pháp mưu toan từ Côn Lôn Thiên Đạo bên trong thăm dò cái này hai cố lực lượng lai lịch, nhưng cuối cùng đều không có kết quả, chỉ là biết hai cố lực lượng đầu nguồn tại Tiên Cung. Kết quả là Côn Lôn Tam Giới thế lực khắp nơi bắt đầu gió nổi mây phun, tìm kiếm nghị cách lấy pháp lực cưỡng ép mở ra lượng giới thông đạo, đem mình hạ người mang đến tiên cung tìm kiếm tình huống, đại kiếp sắp tới, ai cũng không nghĩ thêm ra một cái không rõ nội tình cường địch. Ngay tại Côn Lôn Tam Giới chúng hơn cao thủ bị Từ Trường Thanh cùng Nguyên Hư chân nhân tranh đấu phải lo lắng bất an thời điểm, hai tên kẻ đầu têu giờ phút này cũng đã thân ở độn hư giữa không trung, riêng phần mình cầm trong tay một viên phiên thiên ấn, đối diện mà xem, ai cũng không có dám tiếp tục ra tay công kích. Hai viên phiên thiên ấn a kích vung ra đến lực phá hoại hoàn toàn ra hai người dự đoán. Nó tạo thành lực phản chấn cơ hồ có thể so ra mà vượt Huyền Tiên vị Thiên Tiên một kích toàn lực, mặc dù tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị pháp bảo bản thân cùng vị trí Chiến Ma Nhai cho tiếp nhận, nhưng sức mạnh còn sót lại hay là khiến đến hai người đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Từ Trường Thanh mặt ẻ có chút tái nhợt, thất khiếu tràn ra một chút xíu tơ máu, quần áo cũng tổn hại nghiêm trọng, nhìn qua giống như là bị nội thương không nhẹ. Chỉ là hắn pháp lực khí tức càng đậm dày, mà lại bởi vì không có Côn Lôn Thiên Đạo hạn chế, hắn hoàn toàn đem tiểu Thiên vị Thiên Tiên pháp lực vung ra đến, quanh thân hiện ra một cái cự đại huyết vân chiến trường, vô số người ở bên trong thảm liệt chém giết, tựa như là địa ngục. Mà hắn nghiêm trọng càng là một ù ra hiên ngang chiến ý Nguyên Hư chân nhân tình huống cũng so Từ Trường Thanh cũng không khá hơn chút nào, nguyên bản khôi phục thương thế bởi vì cường đại phản chấn lực lượng lần nữa tổn thương càng thêm thân trên vết rạn chẳng những không có giảm bất ngược lại tăng nhiều, lại càng thêm dày đặc, nhìn qua cả người hắn tựa như là một khối bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn pha lê như. Vậy mà mặc dù như thế, đồng dạng không có nhận được Côn Lôn Thiên Đạo hạn chế hắn cũng được lấy đem nó vạn năm thần lực hoàn toàn vung ra đến, lấy treo ở trên đỉnh đầu luân hồi vô sinh diễm làm trung tâm, chung quanh trăm dặm hư không tất cả đều hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới, liền ngay cả độn cương phong tiến vào cái phạm vi này bên trong đều sẽ bị đông. Nguyên hư chân nhân trong lòng đừng đề cập nhiều kinh hãi, là muốn hư cung bí mật bất truyền, phiên thiên ấn luyện chế pháp vẫn luôn là lịch đại trưởng giáo chân nhân truyền tông chi pháp, hắn mình có thể đạt được cái này pháp quyết cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp, vô luận như thế nào cái này pháp quyết tuyệt đối không thể có thể xuất hiện tại tiên cung một yêu tiên điện chủ trên thân, cho nên hắn cho rằng từ trường thanh trong tay nâng phiên thiên ấn là cùng loại bảo vật. Bất quá rất nhanh càng lớn kinh ngạc lại một lần nữa xung kích tinh thần của hắn, bởi vì hắn hiện đối phương cái kia có thể cùng hắn luyện chế vào năm, hỗn hợp các loại lực lượng cường đại sau hình thành phiên thiên ấn đánh cái ngang tay phiên thiên ấn trạng bảo vật vậy mà là dùng pháp lực ngưng kết mà thành, nhiều nhất chỉ là một loại pháp quyết, cũng không phải là chân chính chí bảo. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì pháp quyết? Nguyên hư chân nhân bị ngọn lửa bao khỏa đầu lâu thấy không rõ nó thần nhưng nghe ngựa khí có thể cảm giác được nó tâm đã có chút dao động. Mặc dù bây giờ nhìn qua nguyên hư chân nhân chiếm cứ ưu thế, dù sao thoát ly Côn Lôn thiên đạo hạn chế, hắn vạn năm thần lực liền có thể hoàn toàn vung ra đến, liền xem như từ trường thành có được tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực, cũng muốn so hắn kém hơn một chút. Chỉ là từ trường thanh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn công kích, chẳng những để nó lộ ra càng thêm thần bí, cũng làm cho hắn bị thua thiệt không nhỏ. Điều này làm hắn có loại không cách nào nắm chắc cục diện ảo giác, thậm chí bản thân hắn cũng không có cảm giác được hắn ở sâu trong nội tâm đã bắt đầu manh phái ý. Một bên khác từ trường thanh cũng không ngờ đến mình toàn lực xuất thủ phiên thiên ấn lại có thể cùng đối phương chí bảo bất phân thắng bại. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển phiên thiên ấn pháp quyết tại bên ngoài cơ thể ngưng kết phiên thiên ấn pháp tướng. Trước đó hắn thôi diễn phiên thiên ấn pháp quyết chỉ là phần lớn đều là đem nó coi như chiến quyết đến vận dụng, mà lại không có toàn lực thi triển qua. Hiện tại cái này một cái phiên thiên ấn ngược lại để hắn có loại hiểu ra. Bình thiên thần hồn cũng tiến vào một loại đốn ngộ chi cảnh, tại loại này đốn ngộ cảnh giới bên trong trước kia một chút chiến quyết nhau nhau hóa phức tạp thành đơn giản, đồng thời cùng phiên thiên ấn pháp quyết dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại lấy lực phá thiên lật trời chiến quyết. Liền đang nghe Nguyên Hư chân nhân hỏi thăm lúc, từ trường thanh đã từ đốn ngộ bên trong khôi phục lại, mặt mặc dù tái nhợt, nhưng trong mắt lại nhiều hơn mấy phần tự tin, chỉ gặp hắn khinh miệt cười cười, nói, thật sự là buồn cười, thân là muốn hư cung đệ nhất nhân thậm chí ngay cả nhà mình pháp cũng không nhận ra, là tại buồn cười, đáng buồn. Không có khả năng ngươi đây không có khả năng là phiên tiên ấn. Nguyên hư chân nhân trong lòng mặc dù ẩn ẩn đã cảm thấy đây chính là chân tướng sự thật, nhưng ngoài miệng hay là vô cùng ngoan cố, thể thốt phản bác. Từ trường thanh không để ý đến nguyên hư chân nhân phản bác chi ngôn, một bên đem kia dùng pháp lực ngưng kết mà thành phiên tiên ấn, đánh vào trong tay định hải thần châm sát bên trong, vừa nói, ngươi cũng không kém, vậy mà chỉ dựa vào không chọn vẹn pháp quyết liền có thể đem phiên tiên ấn luyện chế đến tình trạng như thế. Không hổ là năm đó bên trong Linh Sơn đệ nhất nhân, nếu như không phải ngươi luyện chế này bảo sử dụng thiên tài địa bảo quá kém, có lẽ này bảo thật bị ngươi luyện thành. Cũng không nhất định, chỉ bất quá bây giờ ngươi cưỡng ép đem kia dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến, tính cả dị giới thần linh thần hỏa dung nhập vào Côn Lôn nói phiên thiên ấn bên trong, không khác ở trong nước thêm dầu, mặc dù nhìn qua lộ ra viên mãn vô khuyết, kỳ thật bên trong các bất tương dùng, nếu không ta dùng phiên thiên ấn pháp quyết ngưng kết mà thành pháp tướng cũng không có khả năng cùng ngươi phiên thiên ấn đánh cái lực lượng ngang nhau ép. 634, Nguyên hư lịch kiếp, hạ 2, văn tự. A, quy 1 chương 1429, Nguyên hư lịch kiếp, hạ 3. Nghe xong từ trường thanh lời nói, Nguyên hư chân nhân sửng sốt một chút, quay đầu nhìn một chút trong tay phiên thiên ấn ra như có điều suy nghĩ, thần rất nhanh hắn lại giống là ý thức được cái gì, trừng to mắt hướng từ trường thanh nhìn sang, đầu lâu hỏa diễm cũng kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, chỉ nghe được hắn ngựa khí dồn dập nói, ngươi vừa rồi nói bản tọa phiên thiên ấn pháp quyết là không hoàn chỉnh phiên thiên ấn pháp quyết, hẳn là ngươi. Không sai, ta đích xác nắm giữ phiên thiên ấn hoàn chỉnh luyện chế pháp quyết cùng trưởng không pháp quyết, nếu không ta cũng không có khả năng thôi diễn ra đủ để cùng chân chính phiên thiên ấn chí bảo chống lại phiên thiên ấn chiến quyết rồi. Từ trường thanh trực tiếp thừa nhận đối phương suy đoán, đi theo biểu lộ ra khá là khinh thường nói, ngươi nếu là thừa dịp vừa rồi kia một hồi ta đốn ngộ cơ hội, trốn về thánh khư có lẽ còn có cơ hội sống sót, bất quá bây giờ nha. Từ trường thanh vừa dứt lời, thân hình liền đột nhiên biến mất, nháy mắt xuất hiện tại nguyên hư chân nhân thần lực phong giao diện trước. Chỉ bất quá giờ phút này hắn không còn là lấy nhân thân xuất hiện, mà là lấy hoang thú chu yếm chân thân xuất hiện, hóa thành một con thân hình to lớn như là gò núi thương con bạo vượng, trong tay nắm chặt đã hóa thành chống trời trụ lớn định hải thần châm sát, còn cách xa nhau gần trăm dặm liền hướng nguyên hư chân nhân đập tới. Định hải thần châm sát không như bình thường thiên địa linh bảo, này bảo mặc dù không cách nào tế luyện, nhưng lại như cũ uy lực vô tận, chỉ là uy lực của nó cùng nó hình thể thành có quan hệ trực tiếp, nó hình thể càng lớn, uy lực càng lớn. Chuyện nói nếu là có người có thể trưởng khống được lớn đến xuyên qua tam giới to lớn định hải thần châm sát, như vậy người này liền nhất định có thể bằng vào này bảo chưa thể, lại mở ra đất trời, thoát tam giới, lấy lực chứng đạo. Mặc dù truyền thuyết này nghe vào có chút vô căn cứ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng có lý, định hải thần châm sát như thật lớn đến đủ để xuyên qua tam giới, trong đó tại uy năng tạm thời không nói, vẹn vẹn bản thân trọng lượng liền tất nhiên cũng lớn đến vô cùng, có người thật sự có thể trưởng khống này bảo, người này pháp lực cũng đồng dạng vô biên vô hạn, lấy lực chứng đạo chưa chắc không có khả năng. Từ trường thanh mặc dù không cách nào trưởng không quán thông tam giới định hải thần châm sát, nhưng bằng mượn hoang thú chu yếm thân lực lượng một cây dài đến trăm trượng định hải thần châm sát còn có thể tùy tiện khống chế. Chỉ gặp hắn tại nguyên hư chân nhân phong giới biên giới múa trường côn, đánh tới hướng phong giới trung tâm nguyên hư chân nhân, giữa hai bên rõ ràng cách xa nhau trăm dặm, nhưng là côn bên trong ẩn chứa lực lượng lại trống rỗng xuất hiện tại nguyên hư chân nhân trên đỉnh đầu, tựa như một ngọn núi lớn hướng hắn ép tới, côn thân tại hư không xẹt qua chỗ càng là ẩn ẩn xuất hiện một đầu hồng câu vết rách, rất có xe rách hư không khai thiên địa chi thế đầu. Nguyên hư chân nhân trung quanh dùng vạn năm thần lực chế tạo, đủ để đem độn cương phong cũng đông kết lạnh vô cùng phong giới tại định hải thần châm sát lực lượng xuất hiện một khắc này, tự nhiên giống như là bị giam cầm như vậy hoàn toàn bị định trụ, liền ngay cả bản thân vạn năm thần lực cũng biến thành ngốc trệ không ít. Nguyên hư chân nhân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy định hải thần châm sát, năm đó ở muốn hư cung thời điểm hắn còn tự thân cầm trong tay thưởng thức qua, mặc dù này bảo bị thành vì thiên địa chí bảo, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị, theo hắn chỉ Côn Lôn tam giới chí ít có 4 cái định hải thần châm sát hư cung liền có dấu một cây. Nay bảo tự nhiên, ứng thiên địa chi đạo dựng hóa, vừa xuất hiện chính là côn bạt chi hình, truyền thuyết này bảo chính là chống đỡ khai thiên địa tứ phương lập trụ, chỉ bất qua cái này truyền thuyết tại bọn hắn bực này tu vi lòng người bên trong hoàn toàn là khịt mũi coi thường. Năm đó hắn đã từng thử qua mình có khả năng nắm giữ định hải thần châm sắt cực hạn, cuối cùng hắn chỉ có thể để định hải thần châm sắt phòng lớn đến 10 trượng nhiều liền không cách nào tại nắm giữ. Bây giờ nhìn thấy Từ Trường Thanh lại có thể nắm giữ trăm trượng định hải thần châm sắt, đồng thời kính yêu có thể định hải thần châm sắt uy lực hoàn toàn vung ra đến, cái này khiến hắn cảm thấy kinh hãi vạn phần, càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là hắn vậy mà tại định hải thần châm sắt áp xuống tới trong sức mạnh cảm thấy phiên thiên ấn pháp lực khí tức. Một kích này đến đột nhiên, Nguyên Hư chân nhân cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh lại có thể tại cách xa nhau ngoài trăm dặm trực tiếp công kích mình, vội vàng ở giữa hắn chỉ có thể tế lên phiên thiên ấn để ngăn cản. Chỉ bất quá bởi vì mất đi Côn Lôn Thiên Đạo hạn chế, Phiên Thiên Ấn bên trong dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến cùng chí cao thần linh thần hỏa đều có thể đem tự thân lực lượng hoàn toàn vung ra đến, từ đó khiến cho Phiên Thiên Ấn chi lực lại mạnh mấy lần. Như là trước kia Từ Trường Thanh Phiên Thiên Ấn pháp quyết gặp đến bây giờ cái này Phiên Thiên Ấn khẳng định gặp nhiều thua thiệt, chỉ tiếc Từ Trường Thanh thông qua vừa rồi một hồi đốn ngộ, đã đem Phiên Thiên Ấn pháp quyết dung nhập vào tự thân ngũ hành chiến quyết bên trong, thông qua đồng dạng mạnh lên định hải thần châm sắt thả ra, uy lực tự nhiên cũng tăng vọt mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau tuôn ra so vừa rồi tại chiến ma nhai lực lượng càng thêm cường đại, bởi vì Từ Trường Thanh côn thế chính là cách không chi lực, cho nên so sánh với thực sự phiên tiên ấn chi lực đến kém hơn một chút, chặn lại phía dưới liền bị đánh tan, tính cả hai va chạm dư lực hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Ngay tại phiên tiên ấn phía dưới Nguyên Hư chân nhân tự nhiên là khi nó xông, chỉ bất quá đã hoàn toàn bung ra hạn chế hắn mặc dù bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, nhưng lại vẫn chưa thụ quá lớn thương hại, ngược lại là hắn tự thân vạn năm thần lực bố trí xuống phong giới, bởi vì cỗ lực lượng này xung kích phá vỡ đi ra, vô số mảnh vỡ xen lẫn độn cương phong hướng bốn phía hư không bay ra ngoài. Thần quốc mặc dù bỏ lỡ tiên cơ, nhưng Nguyên Hư chân nhân cũng không có vì vậy mà hoảng, ngược lại chủ động dẫn động thần lực trên người tuôn ra quang mang mãnh liệt, tựa như là một cái la mẹ mặt trời đồng dạng tại một mảnh đen kịt hư giữa không trung đặc biệt chói mắt. Tại quang mang bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hoàn chỉnh thế giới, thành thị, nông thôn, người, động vật hết thảy đều tại quang mang bên trong, mà Nguyên Hư chân nhân thân hình cũng ẩn không ở tại bên trong, đi theo tính cả quang mang cùng một chỗ biến mất ở trong hư không. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không cho là Nguyên Hư chân nhân đây là đã đào tẩu, mặc dù quang mang biến mất, nhưng Từ Trường Thanh vẫn có thể cảm giác được có một cỗ mãnh liệt thần lực khí tức tràn ngập ở xung quanh, chỉ bất quá bởi vì có độn cương phong tập kích quấy rối, khiến cho Từ Trường Thanh không cách nào xác định nó chân thực phương hướng. Ẩn ẩn cảm giác được một cỗ như có như không sát cơ ngay tại khóa chặt mình, Từ Trường Thanh phản ngược lại không có bất kỳ cái gì thi pháp tìm kiếm cử động, ngược lại đem quanh thân pháp lực thu sạch về, cả người tựa hồ triệt để từ bỏ chống lại như, mặc cho xung quanh xông lại độn cương phong xé rách thân thể. Mặc dù độn cương phong mạnh mẽ, nhưng còn không đến mức phá vỡ chu yếm chân thân phòng hộ, thân thể của hắn cũng theo độn cương phong càng quái, giống như là lục bình không dễ di động tứ xứ du tẩu, khi Nguyên Hư chân nhân còn sót lại ở trung quanh pháp lực tiêu tán thời điểm, trung quanh hết thể lại trở nên phá lệ lãnh tịch. Từ Trường Thanh lặng lặng cảm giác hết thể trung quanh, mặc dù giờ phút này Nguyên Hư chân nhân pháp lực khí tức hoàn toàn biến mất tại cương trong gió, nhưng hắn cảm ứng được kia một tia sát cơ lại cũng không có vì vậy yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Cái này một tia sát cơ giấu phi thường bí ẩn, may mà hoang thú chu yếm đối bất luận cái gì sát ý đều đặc biệt mẫn cảm. Mặc dù sát cơ yếu ớt, nhưng vẫn không có trốn qua nó trời sinh cảm giác, nếu là đổi lại nó phân thân của hắn có lẽ liền cái gì đều không cảm giác được. Từ Trường Thanh cứ như vậy theo cương phong bốn phía trôi đi, qua không bao lâu, hắn bỗng nhiên cảm giác được kia một tia sát khí vậy mà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái này một tia biến cố để hắn không khỏi sửng sốt một chút, mà như vậy mẩn người thần công phu bên trong, ở phía sau hắn bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng, ngay sau đó Nguyên Hư chân nhân tính cả nó thần quốc nháy mắt ra hiện ở sau lưng của hắn, mà sớm đã tụ lực đã lâu phiên thiên ấn cũng hướng trên đầu của hắn đập tới. Đối mặt dạng này đột nhiên công kích, Từ Trường Thanh tựa hồ ngay cả cơ hội tránh né đều không có, thân thể tức thì bị đột nhiên tỏa ra thần quốc cho giam cầm lại, mặc dù chỉ có thể giam cầm thời gian một cái nháy mắt, nhưng chính là cái này thời gian một cái nháy mắt đã đầy đủ Nguyên Hư chân nhân đặt vững thắng cục. Cái này một cái phiên thiên ấn không có chút nào ngăn cản nện ở Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu, lực lượng mạnh mẽ nháy mắt đem Từ Trường Thanh áp chế xuống, Từ Trường Thanh thất khiếu cũng chảy ra máu, những này vốn gốc không phải phổ thông máu, mà là bản mệnh kim huyết, xem ra Từ Trường Thanh tựa hồ bị cái này một cái đánh lén làm bị thương căn bản, nếu không phải nó thần hồn thân đủ mạnh, có lẽ một kích này đã đem hắn đánh cho hồn phi phách tán thân tán toái. Có lẽ là cảm giác được mình đã thắng cuốn tại nắm, Nguyên Hư chân nhân trên mặt cũng một ù ra tiêu dung. Nhưng Nguyên Hư chân nhân tuyệt đối không ngờ rằng bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ngay tại hắn nhận vì lần này Từ Trường Thanh chắc chắn bị trấn áp không thể nghi ngờ, từ đó buông lỏng cảnh giác thời điểm, đồng dạng tại phía sau hắn một đạo so độn hư không càng thâm thúy hơn bóng đen hiện lên. Bóng đen này lấy so hắn vừa rồi đánh lén Từ Trường Thanh càng nhanh độ từ đỉnh đầu hắn đến gót chân sẽ qua, mà tại bóng đen này phía dưới, hắn tồn tại vạn năm thần linh thân cùng thần linh thần hỏa tựa như là hóa thành một khối đậu hũ, căn bản là không có cách ngăn cản, tính cả thần quốc cùng một chỗ, rất dễ dàng liền bị một phân hai nữa. Ha ha, lão tử lấy thương đổi thương, ngươi thương thần hồn của ta thân, ta liền muốn ngươi mệnh nguyên bản bị thương khí tức hư nhược. Từ Trường Thanh ngược lại cười lên ha ha, một phát bắt được trên đỉnh đầu mất đi khống chế phiên thiên ấn, quay đầu nhìn về phía còn có lưu một mặt ý cười, nhưng lại bị một phân hai nửa Nguyên Hư chân nhân, cũng không lau đi máu trên mặt dấu vết, một trương bạo vượn khuôn mặt đặc biệt dữ tợn, ngựa khí cũng biến thành cực kỳ cùng dã. Ngươi lần này mạo hiểm quá mức, nếu như không phải vừa lúc đốn ngộ, đem phiên thiên ấn pháp quyết dung nhập vào ngũ hành chiến quyết, nếu không chỉ bằng vào ngươi bây giờ cái này thần chu hiếm thân chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận Nguyên Hư chân nhân phiên thiên ấn một kích. Ngay tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, một cái cực kỳ thanh âm lãnh khốc đống nhiên vang lên, đi theo trước đó bóng đen xuất hiện địa phương bỗng nhiên toát ra một bóng người đến, tại bóng người di động đến trước, mặt về sau, mới khiến cho người thấy rõ hắn chính là bị Từ Trường Thanh bản thể phái đi ma giới ma đạo phân thân và kiếp. Trước đó Từ Trường Thanh một kích kia cùng nó nói là nhằm vào Nguyên Hư chân nhân phong giới, chẳng bằng nói là vì cho vạn kiếp phân thân trở lại hư không làm che giấu. Theo Định Hải Thần châm sắt kia một cái xé rách hư không công kích khí tức tràn ra đến, vạn kiếp phân thân ghé qua đến hư không lượng giới di động dị tượng cũng bị che giấu. Tại Nguyên Hư chân nhân che giấu thân hình đồng thời, vạn kiếp phân thân cũng đồng dạng vận dụng vạn tượng xâm la biến ma công đem thân hình che giấu ở trong hư không, một mực đi theo Từ Trường Thanh chu yếm phân thân bình thiên thân di động về phía sau, thẳng đến Nguyên Hư chân nhân sau khi xuất hiện đối nó nhất kích tất sát, mà bình thiên phân thân thì là làm mồi dẫn Nguyên Hư chân nhân mắc câu. Làm tập kích ám sát người, vạn kiếp phân thân có cái khác ba bộ phân thân không cách nào tan tác ưu thế, có thể hoàn toàn che giấu khí tức vạn tượng xâm la biến ma công tự nhiên không cần phải nói, vẹn vẹn hắn tại chân vũ ma kiếm nguyên thần bên trong dựng hóa lúc, nhiễm phải kia một tia hóa hư vô chi lực, liền đã coi như là tất phải giết kỹ. Lấy Nguyên Hư chân nhân tích lũy vạn năm thần lực ngưng kết thần, gặp ngưng tụ đến trên kiếm phong một tia hóa hư vô chi lực cũng vô pháp ngăn cản, rất dễ dàng liền bị một ta mở, tính cả nó thần linh thần hỏa cũng bị đánh tan. F. 634, Nguyên Hư lực kiếp, hạ 3, văn tự. A, Quy 1 chương 1430, Hắc Phong Ba Hiển. Ngay tại hai cỗ phân thân lúc nói chuyện, hư không lóe lên một vệt sáng, Từ Trường Thanh thân ở Thánh Khư Phổ Hóa phân thân cũng ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trường Tiết sau khi đến, Phổ Hóa phân thân cũng không nói thêm gì, lập tức hai tay phân biệt đánh ra mấy chục đạo lôi kình, rót vào Nguyên Hư chân nhân tàn khu thần hỏa bên trong, khiến cho đình chỉ sụp đổ, đi theo không chút khách khí đem nó thu nhập Càn Khôn thế giới bên trong, quay đầu nhìn một chút một mặt mở mịt hoang thú Chu Hiếm. Bình Thiên phân thân nói, thứ này cùng ta có dụng, ta lấy đi. Nói xong, cũng không còn lưu lại, lần nữa thi pháp mở ra lượng giới bình chướng, trực tiếp xuyên qua đến Thánh Khư bên trong. Tên đang chết đấu pháp lúc không đến giúp bận điệu, đoạt chiến lợi phẩm ngược lại là tới Bình Thiên phân thân sững sốt một chút, vẫn không ngừng chửi mắng một tiếng, sau đó cực kỳ buồn bực nhìn xem Vạn Kiếp phân thân, nói, ngươi cũng không nói một chút, tốt xấu thứ này ngươi cũng có phần. Đồ vật cùng ta vô dụng, không cần cũng được. Vạn Kiếp phân thân lạnh lùng nói một câu, con mắt nhìn một chút Bình Thiên phân thân trong tay không ngừng lấp lóe quang mang ý đồ thoát ly khống chế phiên thiên ấn, nói, Nguyên Hư chân nhân lại còn không chết. Không, hắn đã chết chỉ bất quá hắn còn có thể tại Thánh Khư phục sinh, chỉ cần Thánh Khư bất diệt, hắn liền có thể vô số lần sống lại, chỉ bất quá phục sinh kia người có còn hay không là Nguyên Hư chân nhân, liền không nhất định. Từ Trường Thanh thanh âm tại hai cỗ phân thân trong lòng vang lên, đi theo viên kia phiên thiên ấn từ Bình Thiên phân thân trong tay biến mất, liền nghe tới Từ Trường Thanh nói, thứ này ta hữu dụng, ta lấy đi. Làm sao bản thể cũng dạng này nha? Từ Trường Thanh Bình Thiên phân thân lộ ra một mặt buồn bực dạng, liều sống liều chết đấu một trận, trừ một thân tổn thương bên ngoài, cái gì cũng không có rơi xuống tốt, để hắn cảm giác là tại có chút bi thương. Thừa thắng xông lên, đi Thánh Khư, giết Nguyên Hư, đoạt thần vị Vạn Kiếp phân thân mặt không biểu tình đề nghị. Bình Thiên phân thân nghe có chút ý động, nhưng rất lại lắc đầu, nói, hay là được rồi, lần này ta cũng có chút khinh thường, không nghĩ tới Thánh Khư chí cao thần cường đại như thế, dựa vào nhiều như vậy thủ đoạn, thậm chí muốn ngươi đánh lén có thể đem giết hết, nếu là chỉ bằng vào một mình ta, chỉ sợ cũng chỉ là về mặt sức chiến đấu hơi thắng hắn một bậc, nếu là đấu pháp tiếp tục kéo dài, bằng nó vạn năm thần lực, chỉ sợ cuối cùng thua sẽ là ta Trường Tiết tại Thánh Khư giống như vậy chí. Cao thần còn có 3 tên, về phần thực lực tới gần còn không biết có bao nhiêu, bọn hắn tại Thánh Khư chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta tùy tiện xâm nhập tới đang đối mặt địch thực tế quá mức mạo hiểm, nếu là bản thể xuất thủ, có lẽ còn có phần thắng, chỉ tiếc. Nói, hắn không nghĩ nói thêm nữa xuống dưới, ngược lại hướng Vạn Kiếp hỏi, ngươi bên kia thế nào rồi? Nghe tới Bình Thiên hỏi thăm, Vạn Kiếp cứng đờ trên mặt lạnh lùng lộ ra khó chịu biểu lộ, lạnh nói đến một tiếng ý đường, liền không đợi Bình Thiên làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp đưa tay tại hư không vạch một cái, mở ra một cái lượng giới thông đạo miệng nhỏ, chui vào. Nghe tới Vạn Kiếp trả lời, Bình Thiên sửng sốt, đi theo nhịn không được buột miệng cười, lắc đầu. Lúc này Từ Trường Thanh bản thể thanh âm vang lên lần nữa, nói, hồi chiến ma nhai vạn hầu cần ta tựa hồ gặp một chút phiền toái. Ừ, Bình Thiên nghe xong, sắc mặt cũng nghiêm nghị lại, thân thể run bỗng lúc ních, tiểu như núi thương cóng bạo vượn thân thể liền lập tức biến nhỏ, nặng liền sẽ đến nhân thân, sau đó gặp hắn lấy ra mấy bộ quần áo mặc vào, lại lấy ra một cái đan dựa cả bình, đem nó mở ra, chỉ thấy từ đan dựa cả trong bình xông ra một đạo quang mang, hướng hồn độn hư không bỏ trốn ra ngoài, chỉ bất quá Bình Thiên đã sớm chuẩn bị, khẽ nhếch miệng, một cỗ không thể kháng cự hấp lực từ trong miệng truyền ra, nháy mắt khóa lại đạo kim quang kia, đem nó hút vào trong bụng. Nuốt cái này mai tuyệt phẩm tiên đan về sau, Chu Hiếm phân thân thương thế cũng đã khá nhiều, Bình Thiên thần hồn là khôi phục 5/6 đồng dạng, chỉ bất quá Nguyên Hư chân nhân sau một kích kia thực tế quá mãnh liệt, lấy Chu Hiếm phân thân hiện tại tình trạng, cho dù có đan dựa cả chữa thương, thực lực cũng chỉ khôi phục khoảng 7/10, muốn hoàn toàn khôi phục chí ít còn cần 1-2 tháng đi, mà lấy trạng thái của hắn bây giờ, tiến vào Hắc Phong cốc có chút miễn cưỡng lúc đầu tử. Du 58. Có lẽ là cảm thấy Chu Hiếm phân thân tình cảnh hiện tại hắn chuẩn bị trở về chiến ma nhai thời điểm, trước đó bị bản thể lấy đi phiên thiên ấn lại được đưa đến phân thân trước mặt, chỉ bất quá bây giờ cái này mai phiên thiên ấn đã cùng vừa khác biệt, bất quá là thời gian nói mấy câu, phiên thiên ấn bên trong trước đó bị cưỡng ép hỗn hợp với nhau dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến cùng dị vực trí cao thần thần hỏa tất cả đều bị Từ Trường Thanh lấy đi, phiên thiên ấn bên trong Nguyên Hư chân nhân thần hồn khắc ấn cũng bị lao đi, chỉ để lại một cái làm căn bản phiên thiên ấn. Từ Trường Thanh bốn cỗ phân thân chính là Từ Trường Thanh thất tình lục dục biến thành, mỗi cái đều có được độc lập tính cách cùng tư duy, bọn hắn am hiểu pháp thuật cùng pháp bảo cũng bởi vì tính cách khác biệt mà không giống nhau, mặc dù trên lý luận đến nói Từ Trường Thanh vốn có pháp bảo cùng pháp quyết, bọn hắn đều có thể vận dụng cùng thi triển, nhưng chân chính phụ cùng mỗi người bọn họ pháp lực cùng tính cách pháp bảo cùng pháp quyết cũng không phải là rất nhiều bốn cỗ phân thân bên trong, nhất là lấy sớm xuất hiện Chu Hiếm phân thân trong tay có thể sử dụng pháp bảo cùng pháp quyết, vì thưa thất Chu Hiếm phân thân lấy sát lục chi khí làm căn cơ, am hiểu nó dùng pháp quyết đơn giản là ngàn vạn hóa thân thần thông biến cùng ngũ hành chiến quyết, phiên thiên ấn pháp quyết cái này đục thân cận chiến pháp quyết, mà nó đi là lấy lực phá thiên chi đạo, cho nên thích hợp hắn dùng pháp bảo cũng chỉ có định hải thần châm sắt cái này không cách nào tế luyện cận chiến pháp bảo. Nếu là trong tay hắn có một kiện cùng loại phiên thiên ấn bảo vật như vậy, có lẽ đối phó Nguyên Hư chân nhân cũng không cần để vạn kiếp phân thân xuất thủ tương trợ. Nguyên Hư chân nhân luyện chế cái này Mai Phiên Thiên Ấn sử dụng vật liệu chính là muốn hư cung trong quần sơn một tòa hoang phế sơn phong, mặc dù sơn phong bản thân không có linh mạch, nhưng đến ngàn vạn năm nhận trùng quanh linh mạch bản thân liền ẩn chứa không nhỏ linh khí, riêng lấy tài liệu luyện chế giá trị mà nói, cũng không phải là tốt, nhưng cũng không phải chênh lệch, mà lại này bảo trải qua Nguyên Hư chân nhân vạn năm bản mệnh thần lực nhiều lần tu luyện, liền xem như một khối ngoan thạch cũng sẽ bị luyện thành thiên tài địa bảo, huống chi cái này muốn hư cung linh sơn đâu. Nguyên Hư chân nhân luyện chế này bảo lúc sử dụng pháp quyết có nhiều mâu sai cùng bỏ sót, cái này vạn năm qua là pha tạp một chút chỉ tốt ở bề ngoài dị giới thần lực thần văn, khiến đến đây bảo đồ có nó hình, mà nó thần vận thì cùng phiên thiên ấn hoàn toàn không liên quan. Trước đó hắn còn cưỡng ép đem dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến cùng thần linh thần hỏa dung nhập trong đó, trong thời gian ngắn tăng lên này bảo uy năng, khiến cho bao nhiêu ẩn chứa một tia phiên thiên ấn ảnh, nhưng làm như vậy lại phá hư này bảo căn cơ, khiến luyện chế này bảo căn bản chất liệu xuất hiện một tia tổn hại. Bình thiên phân thân muốn vận dụng này bảo còn phải đem này bảo dựa theo chính tông phiên thiên ấn pháp quyết trùng luyện chế một phen, chỉ bất quá luyện chế xong này bảo về sau, lấy bảo vật này phối hợp phiên thiên ấn chiến quyết thúc đẩy, tin tưởng cho dù gặp lại thánh khư chí cao thần kia nhóm cường giả, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Bình Thiên Phân Thân phun ra một ngụm bản mệnh chi khí, đánh vào phiên thiên ấn bên trong, tạm thời đem nó tế luyện một chút, thu nhập thể nội, sau đó tìm kiếm độc lão nhân chỗ, cầm định hải thần châm sắt tại hư không vạch một cái, mở ra một đạo trực tiếp thông hướng Hắc Phong Cốc biên giới lượng giới thông đạo, đi vào hiện tại, hắn bằng vào phiên thiên ấn bên trong còn chưa hoàn toàn tiêu tán Nguyên Hư chân nhân thần lực, đủ để cho hắn an toàn tại Hắc Phong Cốc bên trong hành tẩu. Về phần đề, nó khôi phục phiên thiên ấn nên có uy năng, liền cần đợi đến có rảnh đem nó nặng luyện chế làm sao. Giờ phút này, tại Hắc Phong Cốc biên giới, độc lão nhân lặng lặng đứng tại một cái gò núi trên đỉnh, nhìn chăm chú cái này ngoài 10 dặm động tĩnh. Mặc dù nhìn thấy Vạn Hầu Cẩn ta cùng muốn hư tam thế nhà người bị chọc thú vây công, nhưng tạm thời nhưng không có tính toán ra tay. Nói đến, Vạn Hầu Cẩn ta cùng muốn hư tam thế nhà người cũng coi là không may, bọn hắn lúc đầu có thể thông qua Vạn Hầu Cẩn trong cơ thể ta dị vực thần linh thần hỏa đến cảm giác Hắc Phong Cốc biên giới chọc đàn thú, từ đó tránh đi bọn chúng vô thanh vô tức tiến vào Hắc Phong Cốc nội bộ. Thật không nghĩ đến ở nửa đường bên trên, lại bởi vì từ trưởng thành cùng Nguyên Hư chân nhân đấu pháp, khiến cho toàn bộ địa vực chọc thú toàn bộ S bắt đầu chuyển động, mà lại lực lượng khí tức cường đại cũng làm cho Lạnh Cô Phong bên kia chọc đàn thú nổi điên như trốn hướng Hắc Phong Cốc bên này, cuối cùng bọn hắn muốn tránh cũng không được, bị một đám phệ tâm trùng vây lại, vây ở một cái rừng rậm hẻm núi ở giữa. Phệ tâm trùng chính là Hắc Phong Cốc biên giới đặc hữu một loại chọc đàn thú, nó nhục thân thật nhỏ như ong, cứng rắn như sắt, phệ miệng lợi như lưỡi dao, bình thường đều là quần thể công kích, cùng một chỗ bổ nhào vào con mồi trên thân, chui vào nó huyết mạch bên trong, tập trung đến tim, đem trái tim ăn hết. Mặc dù một cái phệ tâm trùng cực kỳ yếu nhỏ, nhưng thành đàn xuất hiện lời nói, nó mức độ nguy hiểm tuyệt đối tại tất cả chiến ma nhai chọc thú bên trong số 1 số 2 nguyên bản loại này. Phệ tâm trùng vẫn luôn quần cư tại Hắc Phong Cốc cạnh ngoài một loại đặc hữu đen trong rừng tùng, trừ phi là cần săn mồi huyết thực, nếu không rất ít rời đi rừng tùng đen, tức liền rời đi cũng sẽ không rời xa rừng tùng đen, cho nên đối với phệ tâm trùng nguy hiểm tính, tuyệt đại đa số chiến ma nhai tiên yêu Phật ma đều không rõ ràng lắm. Lần này bởi vì từ trường thanh cùng Nguyên Hư chân nhân đấu pháp nguyên nhân, khiến cho tới gần Lạnh Cô Phong rừng tùng đen bị vô tội tai họa, đại bộ phận phệ tâm trùng tổ sù đều bị hủy tại đấu pháp trong dư âm, từ rừng tùng đen chạy ra phệ tâm trùng thành lục bình không dễ, đồng thời không ít bảy trùng trùng vương vẫn lạc, khiến cho bảy trùng mất đi khống chế. Công kích hết thể có thể công kích vật sống, bởi vì một cái phệ tâm trùng phi thường yếu nhỏ, cho nên tại Vạn Hầu Cẩn cảm giác của ta. Bên trong, mảnh này bị phệ tâm trùng chiếm cứ sơn cốc cũng liền thành một đầu có thể an toàn thông qua con đường, từ đó dẫn ra tộc đệ đi con đường này, bởi vì đại bộ phận người đều đối phệ tâm trùng uy lực cũng không hiểu rõ, khiến cho muốn hư tam thế nhà những cái kia đệ nhóm bắt đầu tao ngộ bảy trùng thời điểm, cũng đồng dạng phất lờ thẳng đến tổn thất hơn 10 tên đệ tại bị thiệt lớn lúc, bọn hắn cảm thấy không lành, muốn rút đi, nhưng giờ phút này bọn hắn lại phát hiện lai lịch đã bị bảy trùng phá hỏng, cuối cùng không thể không dựa vào pháp bảo đến bố trí phong giới. Vậy ở trong hẻm núi ở giữa không nhúc nhích được. Mắt thấy gia tộc mình đệ bất lực phá vây, Vạn Hầu Cẩn ta cũng không lo được cẩn giấu thực lực, trực tiếp đem bản danh pháp bảo hồn nguyên bản cổ phiên tế ra, đồng thời tại pháp bảo khí tức che giấu hạ, đem nó kế thừa lửa gạt chi thần lộ kỳ thần hỏa thần lực cũng thi triển đi ra, nháy mắt tại phong giới ngoại vây hình thành a một cái thần lực huyễn cảnh. Loại trình độ này huyễn cảnh đối tại bình thường chọc thú đều không có cái gì quá chỗ đại dụng, nhưng là đối với thần hồn nhỏ yếu vệ tâm trùng mà nó nhưng lại có lớn lao uy lực, trừ nhóm lửa thần hỏa trùng vương bên ngoài, nó dư tất cả huyễn cảnh phạm vi bên trong vệ tâm trùng tất cả đều bị trùng quanh thần lực chô ý họ, đem đồng loại xem như tử địa, tương hô cắn xé, rất cũng chỉ còn lại có mười mấy con trùng vương cùng những cái kia có lợi tại huyễn cảnh ngoại bảy tờ ZUNGG một chương 1431, Hắc Phong Ba Hiển. Ngay tại Vạn Hầu Cẩn ta thi pháp khống chế lại cục diện, dần dần xoay chuyển khốn cục thời điểm, hẻm núi cách đó không xa trên đồi núi nhỏ, hiện lên một đạo bạch quang tiêu tán thời điểm, từ trường thanh bình thiên phân thân xuất hiện tại độc lão nhân bên cạnh thân, hắn không có hỏi nhiều cái gì, con mắt nhìn xem bị vây ở trong hẻm núi Vạn Hầu Cẩn ta một đoàn người, trên mặt lộ ra một chút khen ngợi vẻ. Tại từ trường thanh xuất hiện một khắc này, độc lão nhân cũng đồng thời cảm thấy trên người hắn pháp lực khí tức biến hóa, quay đầu nhìn một chút hắn, thấy nó tựa hồ bị thương không nhẹ, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đi theo nghĩ nghĩ vừa rồi tới đối địch người tu vi, lại cho rằng vốn nên như vậy như nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cũng không nhiều hỏi vừa rồi đấu pháp chi tiết, ngược lại chỉ Vạn Hầu Cẩn ta nói, tôn thượng, chọn lựa nhân tài quả nhiên bất phàm, cái này Vạn Hầu Cẩn ta tại muốn hư tam thế gia gia chủ bên trong tên thân không đẹp, bị người cho rằng là vạn hầu gia lịch đại gia chủ bên trong yếu nhất một cái. Hôm nay xem xét, thật là sai lớn. Nó thực lực tu vi mặc dù không đến trí cường, nhưng lại không yếu trí cường. So với cái kia Trương Dương Thái Thúc chính cùng Công Lương Thịnh đến, muốn ra rất nhiều người này như thế ẩn nhẫn. Nếu là tôn thượng cho hắn nhất phi trùng thiên chi lực, tương lai tất thành đại khí chỉ là. Nói, trên mặt hắn lại lộ ra một tia nghi vẻ, nói, chỉ là pháp lực của hắn có chút quái dị, đặc biệt là khống chế những cái kia vệ tâm trùng tự giết lẫn nhau pháp lực, không giống như là Côn Lôn Tiên Yêu Phật Ma các phái tông môn pháp lực, ngược lại có chút giống là tam giới xảo huyệt người thần thông pháp lực. Trong cơ thể hắn có được tam giới xảo huyệt người huyết mạch. Từ Trường Thanh không nghĩ trong vấn đề này nói thêm cái gì, đơn giản giải thích một chút, sau đó quay đầu nhìn về Độc lão nhân hỏi, kia hai loại bảo vật ngươi tìm đã tới chưa? Độc lão nhân nghe xong biểu lộ ra khá là không thôi, đem trước tìm tới kia hai kiện bảo vật lấy ra giao cho Từ Trường Thanh. Độc lão nhân từ trước đều là một tu vi trí thượng giả, hắn cùng tuyệt đại đa số người đều cho rằng chỉ cần tự thân tu vi cao thâm là đủ đối phó bất luận cái gì nguy cơ, trong tay pháp bảo kém chút cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng hắn tại lệnh cô phong tao ngộ dị giới thần linh tập kích, kém chút mất mạng về sau, hắn cũng dần dần minh bạch ở trước mặt đối với sinh tử tranh chấp tình huống lúc, một món pháp bảo tốt xấu là đủ ảnh hưởng đến cuối cùng sinh tử kết cục, cho nên hắn hiện tại cũng bắt đầu tìm kiếm thuộc tại pháp bảo của mình. Chí bảo chỉ tiếp thích hợp nó độc đạo, sẽ không bị hắn một thân kịch độc tiên nguyên ăn mòn. Pháp bảo thực tế quá ít, cho dù có Từ Trường Thanh Ma Thần Điện hỗ trợ, cũng chỉ là miễn cưỡng luyện chế một cây vạn độc cờ mà thôi. Hiện tại hai kiện pháp bảo kia khác biệt, tại vừa rồi hắn từng thử dùng tự thân kịch độc tiên nguyên tiếp xúc qua hai món bảo vật này, phát hiện hai món bảo vật này tất cả đều đối với hắn độc nguyên không có bất kỳ cái gì bài xích, đều có thể tiếp nhận độc nguyên ăn mòn, cho nên hắn liền có hướng Từ Trường Thanh cầu lấy trong đó một kiện bảo vật. Suy nghĩ chỉ là hắn hiện tại quy thuận Từ Trường Thanh dưới trướng không lâu, còn tập công không xây, ngược lại là Từ Trường Thanh trước đó tặng cho đang dược bảo vật rất nhiều, hắn thực tế không mặt mũi nào mở miệng cầu lấy. Mặc dù Độc lão nhân dị dạng vẻ mặt bất quá là chợt lóe lên, nhưng Từ Trường Thanh cũng đã để ở trong mắt, tại đem hai kiện bảo vật nhận lấy về sau, nhìn một chút, trực tiếp đem món kia độn rồng cọc cho thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong về phần định trời hồ lô, hắn thì mượn dùng kim ố thần hỏa đối nó bên trong còn chưa tiêu tán nguyên hư chân nhân thần hỏa là cấn vào đi luyện hóa, bởi vì không có hậu lực chèo chống, là cấn rất nhanh không thể tiếp tục được nữa, tiêu tán tại thần linh thần. Hỏa bên trong mất đi thần hỏa là cấn về sau, định trời hồ lô mặt ngoài quang mang cũng ảm đạm không ít, nhưng cái kia thất vĩ màu cánh chí đồ án ngược lại là càng phát rõ ràng, theo hào quang biến hóa, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài như. Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục đem định trời hồ lô thu hồi đến càn khôn thế giới, ngược lại chuyển tay giao cho Độc lão nhân, nói: "Này bảo cho ngươi, bất quá này bảo thủ pháp luyện chế có chút cổ quái, khả năng cần phải luyện lại chế một phen, chờ trở lại ma thần điện sau ngươi có thể tìm Liệt Hỏa lão tổ hỗ trợ, cùng nhau trùng luyện chế này bảo." Nhìn xem đặt ở trước mặt bảo vật, Độc lão nhân không khỏi sửng sốt, rất nhanh liền ý thức được là chuyện gì xảy ra, ánh mắt lộ ra cảm kích vẻ, cũng không có nhiều lời cái khác cảm tạ nô tử, chỉ là đem cái này định trời hồ lô cầm trong tay, sau đó đơn giản ôm quyền, hắn tự nhiên rất rõ ràng món bảo vật này giá trị. Chỉ bằng vào này bảo có thể giam cầm Từ Trường Thanh dạng này tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực cường giả, cũng đủ để cho này bảo được xưng tụng là thiên địa chí bảo, mặc dù khả năng bởi vì nguyên nhân khác, này bảo trong tay hắn không có khả năng phát huy uy lực mạnh nhất, nhưng coi như chỉ có uy lực, này bảo cũng có thể xưng bất phàm, bởi vì cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bởi vì biết rõ này bảo giá trị hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã bắt đầu chân chính xem Từ Trường Thanh vị thượng tôn. Từ Trường Thanh vô cùng rõ ràng này bảo giá trị, sở dĩ đem này bảo hảo phóng giao cho Độc lão nhân, trừ bởi vì là muốn làm đến Độc lão nhân triệt để quy tâm bên ngoài, cũng là bởi vì hắn biết rõ này bảo đổi chủ về sau, uy lực tất nhiên sẽ bị tổn thương lớn. Này bảo cái kia đạo có thể định nhân tiên nguyên thần hồn bạch quang chủ yếu đến từ hai loại sức mạnh, một loại là thất vĩ màu cánh chí bản danh thần thông, loại này chọc thú hai mắt có thể bắn dị quang, quang nhưng giam cầm người khác tiên nguyên, một loại khác thì lại đến từ nguyên hư chân nhân thần linh thần lực và luân hồi vô sinh diễm. Bây giờ nguyên hư chân nhân thần lực và luân hồi vô sinh diễm đã không cách nào lại cho này bảo chèo chống, chỉ bằng vào thất vĩ màu cánh chí lực lượng chỉ sợ ngay cả trước đó một nửa uy lực đều không thể phát huy ra. Chỉ bất quá vứt đi định trời hồ lô món bảo vật này uy lực không nói, vẹn vẹn lấy nó làm bảo vật căn cơ vạn năm càn khôn hồ lô mà nói, cũng coi là một kiện khó lường bảo vật, coi như đem này bảo nội lực lượng đều hóa đi, nặng dựa theo Độc lão nhân độc đạo luyện chế thành một kiện độc đạo pháp bảo, uy lực của nó cũng sẽ không tầm thường. Định trời hồ lô còn như vậy, dựa vào nguyên hư chân nhân thần lực và luân hồi vô sinh diễm rất nhiều độn rồng cọc cũng tự nhiên không có khả năng lại cùng trước đó uy lực đồng dạng. Bất quá Từ Trường Thanh đem độn rồng cọc lưu lại, cũng không phải là coi trọng nó hóa thân ngàn vạn giam cầm người khác thần hiệu, mà là coi trọng bên trong ẩn chứa thiên địa không gian đại đạo. Từ Trường Thanh lúc ấy vận dụng thuấn di pháp môn, vô luận như thế nào di động, món bảo vật này từ đầu đến cuối có thể nháy mắt ghé qua lượng giới, vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hắn, liền đủ để chứng minh này bảo ẩn chứa một loại thiên địa không gian đại đạo. Hắn suy đoán loại này đại đạo chi lực hẳn là độn rồng cọc bản thân liền có, không phải về sau nguyên hư chân nhân mạnh thêm vào dị vực thánh khư thần văn, bởi vì độn rồng cọc nó cái kia độn chữ là đủ chứng minh này bảo căn bản uy năng. Đem định trời hồ lô cất kỹ về sau, Độc lão nhân lại nhìn một chút trong hạp cốc ngay tại quét dọn vệ tâm trùng vạn hầu cần ta, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh, nói: "Hiện tại vạn hầu cần ta đã khống chế tốt cục diện, chúng ta phải chăng đi đầu một bước tiến vào Hắc Phong cốc?" Khống chế tốt cục diện rồi. Bây giờ nói cái này còn làm thời thượng sớm. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, biểu lộ cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, đồng thời quay đầu nhìn về khác một bên Hắc Phong cốc chỗ sâu sơn mạch nhìn sang, nói: "Ngươi không có cảm giác được sao? Đang có một cỗ cực mạnh lực lượng chạy về đằng này tới." Từ Trường Thanh khiến Độc lão nhân kinh ngạc một chút, cũng có chút nhắm mắt, cẩn thận cảm giác Từ Trường Thanh chỉ phương hướng các loại sức mạnh khí tức, khi hắn nặng mở to mắt thời điểm, trên mặt lại lộ ra không hiểu vẻ, nói: "Vì sao lão phu không có cảm giác được bất kỳ dị thường, thượng tôn có phải hay không là lầm? Ngươi không có cảm giác được?" Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, rõ ràng như thế lực lượng ngay tại dựa đi tới, Độc lão nhân làm sao có thể không cảm giác được, nhưng mà, hắn nhìn Độc lão nhân biểu lộ không giống như là giả mạo, liền con mắt cũng không khỏi phải hướng Vạn Hầu Cẩn Ta nhìn sang, ánh mắt lộ ra một tia nghi vẻ trước đó, Từ Trường Thanh sẽ coi là Vạn Hầu Cẩn Ta gặp nguy hiểm, cũng là bởi vì Vạn Hầu Cẩn Ta cảm thấy cỗ này đang đến gần lực lượng, cảm giác được mình không có nắm chắc thắng qua đối phương, cho nên mới sẽ xúc động mình lưu tại nó thể nội cấm chế thông tri Từ Trường Thanh qua đến giúp đỡ Từ Hư không chạy tới về sau. Từ Trường Thanh cũng đích xác cảm thấy cái này cố cường đại phải đủ để cùng Thiên Hồn lão tổ đánh đồng lực lượng, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện tựa hồ trừ mình cùng Vạn Hầu Cẩn Ta bên ngoài, những người khác, liền ngay cả Vạn Hầu Cẩn Ta bên cạnh những cái kia muốn hư ba con em thế gia cũng đồng dạng không có cảm giác được cố lực lượng này tồn tại. Lúc này, cố lực lượng kia bỗng nhiên nghe xuống dưới, không tiếp tục hướng bên này chạy tới đi theo qua không bao lâu, Từ Trường Thanh liền cảm thấy đến cố lực lượng kia dừng lại địa phương, truyền ra một cỗ phi thường yếu ớt, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi phong giới lực lượng, đem nguyên bản đang từ Hắc Phong cốc hướng ngoại tràn ra Hắc Phong sát khí ngăn cản đại bộ phận sau đó. Kia cũng có thể so với chí cường tiên nhân lực lượng lại lần nữa di động, chỉ bất quá lần này di động phương hướng cũng không phải là hướng Từ Trường Thanh bọn người bên này tới, mà là chuyển dời đến một phương hướng khác. Cho đến lúc này, Từ Trường Thanh ẩn hiểu được, nguyên lai Hắc Phong cốc chung quanh kỳ thật vốn là có một cái cự đại phong giới, cái này phong giới một mực đều đem từ Hắc Phong cốc bên trong tràn ra Hắc Phong sát khí cho cản lại, không để đến Hắc Phong cốc cấm địa phạm vi tiến một bước mở rộng, chỉ bất quá, loại này phong giới lực lượng tựa hồ đối với bên trong không đối ngoại, mặc dù nó có thể chính diện ngăn cản có thể so với hồn độn cương phong Hắc Phong sát khí, nhưng lại tựa hồ cũng không thể ngăn cản đến từ ngoại giới ngàn dặm bên ngoài đấu pháp dư lực xung kích. Từ Trường Thanh cùng Nguyên Hư chân nhân đấu pháp sau dư lực tựa hồ đối với cái này phong giới tạo thành rất lớn phá hư, mà cố lực lượng kia xuất hiện mục đích đúng là vì tu bổ cái này phong giới, để nó trọng phát vùng tác dụng. Mặc dù Từ Trường Thanh minh bạch cố lực lượng này đang làm cái gì, nhưng đối cố lực lượng này dụng tâm, hắn lại có chút nhìn không thấu, lẽ ra cố này dị giới thần linh lực lượng hẳn là hy vọng Hắc Phong cốc cấm địa càng lớn càng tốt, tốt nhất là đem toàn bộ chiến ma nhai tất cả đều biến thành từ dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến biến thành cấm địa, nhưng bây giờ cách làm bọn hắn nhưng lại là tại làm một chút co lại tiểu cấm địa sự tình, cưỡng ép đem Hắc Phong cốc bên trong Hắc Phong sát khí phong trong cốc, chỉ sẽ làm đến Hắc Phong cốc bên trong Hắc Phong sát khí càng ngày càng dày đặc, cuối cùng đạt tới liền ngay cả dị giới thần linh cũng vô pháp sinh tồn tiếp tình trạng, cái này thực sự tại bọn hắn có hại vô lợi. Trái lo phải nghĩ, Từ Trường Thanh thực tế nghĩ không ra đối phương chân thực ý đồ, cuối cùng quyết định tự mình tiến lên, điều tra một chút thế là, hắn quay đầu phân phó Độc lão nhân, nói: "Ngươi lưu tại nơi này, âm thầm chăm sóc Vạn Hầu cả ta, hay là cùng vừa rồi đồng dạng, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng xuất thủ." Thuộc hạ Tuân mệnh. Độc lão nhân lần thứ nhất lấy thuộc hạ thân phận hướng Từ Trường Thanh hành lễ, mặc dù có chút không quen, nhưng vẫn là làm, đây cũng là tại hướng Từ Trường Thanh cho thấy thái độ của mình. Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Không cần đa lễ, còn là dựa theo thói quen trước kia đến." Độc đạo huynh đột nhiên cải biến, chẳng những ngươi không quen, ta cũng không quen. Nói xong, hắn liền vỗ vỗ Độc lão nhân bả vai, đi theo thi triển tuấn di pháp môn, biến mất tại độc trước mở cửa tờ của lão nhân. Nếu như không phải nào đó chương một trang cuối cùng. Nào đó chương một trang cuối cùng ưu tiên biểu hiện tiếp theo chương 1 chương 1432, Hắc Phong 3 hiện tiếp theo. Cùng Độc lão nhân tách ra, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức di động đến cố lực lượng kia chỗ, mà là di động đến cố lực lượng kia trước đó sở tu phục phong giới chỗ, cẩn thận kiểm tra một hồi, rất nhanh hắn liền phát hiện cái này phong giới bố trí phương pháp không giống với hắn di vãng chỗ thấy qua bất luận một loại nào phong giới pháp trận. Vô luận là Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma trận pháp, hay là Thánh Khư thần văn trận pháp, đều là mượn dùng ngoại lực đến hình thành một loại nào đó hàng ngàn tiểu thế giới đồng dạng thiên địa lực lượng, cơ hồ tất cả trận pháp đều là từ trận đồ, trận thế, trận lực tạo thành, nhưng Từ Trường Thanh bây giờ thấy phong giới trận pháp lại tới hoàn toàn khác biệt, bởi vì làm phong giới trận pháp căn nguyên trận đồ cũng chỉ là một đoàn bị ngưng kết thành dạng tinh thể Hắc Phong sát khí, cái này đoàn Hắc Phong sát khí tinh thể nhìn như tùy ý chôn dưới đất, một nửa lộ ở bên ngoài, tinh thể trong ngoài xung quanh không có bất kỳ cái gì trận pháp vết tích, nhưng mà như vậy dạng một cái xem ra chẳng phải là cái gì đồ vật, lại không ngừng hướng ngoại tản mát ra một cỗ nhỏ bé lại cứng cỏi trận lực bình chứng, đem chúng quanh càn quấy Hắc Phong sát khí ngăn cản tại trong cốc, quả thực là kỳ dị vô cùng. Từ Trường Thanh đối này cảm thấy cực kỳ hoang mang, đưa tay tới muốn đem kia Hắc Phong sát khí tinh thể lấy ra. Nhìn kỹ một chút hay có thể nghĩ, lúc này bỗng nhiên có người vô thanh vô tức tại phía sau hắn, nói: "Đến từ Côn Lôn cường giả, khối kia hắc tinh hay là không muốn đi động tốt, dù sao khi đó A Hồ kéo lấy tâm huyết vất vả ngưng kết mà thành, nếu là lấy ra sẽ lập tức cùng chúng quanh hắc phong sát khí đồng hóa, thực tế quá lãng phí." Từ Trường Thanh lực chú ý mặc dù đặt ở kia hắc phong sát khí tinh thể bên trên, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không có chú ý tình huống chung quanh, nhưng tại thanh âm này xuất hiện trước đó, hắn lại cây vốn không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, mặc dù Từ Trường Thanh bình thiên thần hồn bởi vì bị thương, trở nên có chút suy yếu, đối chung quanh cảm giác cũng có chỗ giảm xuống. Nhưng có thể như vậy vô thanh vô tức nhích lại gần mình, đủ thấy người tới tu vi tuyệt đối không thể so Cửu Diễm Ma Quân loại kia chí cường tiên nhân kém bao nhiêu. Từ Trường Thanh quay người hướng sau lưng nhìn sang, chỉ thấy đứng ở phía sau người là một cái tóc trắng râu dài, người khoác màu trắng trường bào lão nhân, tại lão nhân này trên tay ôm vừa đi rất phổ thông, cũng rất xưa cũ già thú, người này trên thân không có một chút pháp lực khí tức, cũng không có một chút dị vực thần linh thần lực, cảm giác tựa như là một cái phổ thông thông lão nhân, chỉ bất quá bất luận cái gì người bình thường nếu là đứng tại đối bất cứ sinh vật nào có cực mạnh ăn mòn lực hắc phong sát khí bên trong, không chút nào thụ nó ảnh hưởng, người kia bản thân liền là một cái không phổ thông tồn tại. Dù những lão nhân này xuất hiện phải phi thường đột ngột, nhưng trên người hắn cũng không có lộ ra nửa điểm công kích dí đồ, ngược lại là trên người hắn tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ bình cùng khí tức, có chút giống là rất được đạo môn tự nhiên chi lý đại đạo ẩn sĩ. Các hạ là, mặc dù người trước mắt không có bất kỳ cái gì lực lượng khí tức, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có vì vậy xem nhẹ hắn, ngược lại đem hắn xem như nguyên hư chân nhân cường đại như vậy đối thủ đồng dạng, vẻ mặt trở nên cẩn thận, trầm giọng dò hỏi: Ta gọi Phổ Tu Tư, là cái này Hắc Phong Cốc ở khách một trong lão nhân bình tĩnh trả lời một tiếng, đi theo lại vô cùng hiếu kỳ trên dưới dò xét Từ Trường Thanh một chút, nói, chắc hẳn mới vừa rồi cùng Chí Cao Thần Chủ áo Dụ Dĩ Lộ đấu pháp cường giả chính là các hạ. Hiện tại ngươi hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở chỗ này, như vậy áo Dụ Dĩ Lộ liền khẳng định đã. Lão nhân không có nói tiếp, chỉ là khẽ thở dài một cái, nói, tôn kính cường giả, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Bản tọa chính là Tiên Cung Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh. Từ Trường Thanh cũng quan sát một chút đối phương, đồng thời dùng thần niệm tại trên người đối phương tùy ý đảo qua, không chút nào cho đối phương lưu lại nửa điểm thể diện, nhưng làm như vậy đối phương lại không có nửa điểm tức giận dáng vẻ, cũng không có làm bất kỳ kháng cự nào. Cái này ngược lại làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy có chút không thú vị, thấy này cũng không tiếp tục khiêu khích, đem thần niệm thu hồi về sau, nói: "Các ngươi Chí Cao Thần Áo Dụ Dĩ Lộ cũng chưa chết, hắn có năng lực tại thánh khư lập lại sống. Nhưng phục sinh hắn liền đã không còn là hắn Phổ Tu Tư." Một câu nói ra nó trúng mấu chốt, đi theo Từ Trường Thanh thân phận để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Sững sờ một chút về sau, mới khẽ gật đầu nói, "Ma thần điện điện chủ, ta gần nhất nghe qua đại danh của ngài, nghĩ đến cũng hẳn là ngươi, nếu không lấy áo Dụ Dĩ Lộ thực lực, như thế nào chí cường tiên nhân có thể đối phó được?" Nói, tiếng nói lại nhất chuyện, nói, "Nếu như ta nhớ được không nhiều, rừng cấm chi chủ xạ vị nạ thế nhưng là đã đầu nhập đến các hạ dưới trướng rồi." Không sai, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được đối phương hỏi thăm lúc ngữ khí ẩn chứa thăm dò cùng chờ mong. Phổ Tu Tư vừa vội âm thanh hỏi, "Không biết điện chủ các hạ là dùng điều kiện gì thuyết phục nàng?" Từ Trường Thanh cảm giác được đối phương trở nên có chút dị thường cảm xúc, không khỏi nhìn chăm chú lên đối phương, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư của đối phương, trầm mặc sơ qua về sau, nói, "Ta chỉ là hướng nàng cam đoan, để nàng có thể tự do tại Côn Lôn Tam Giới hành động." Tố Phổ Tu Tư hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt biểu lộ cũng hoàn toàn mất đi trước đó bình thản tỉnh táo, thậm chí muốn tiến lên hai bước ý đồ giữ chặt Từ Trường Thanh lần nữa hỏi thăm xác định, nhưng bước chân vừa mới phóng ra lại cảm thấy cái này không thích hợp, lại ngừng lại, hít sâu hai cái, ổn hạ cảm xúc, nhưng ngựa khí y nguyên mang theo kích động mà hỏi, "Các hạ là không đã tìm ra để chúng ta dị giới thần linh cũng có thể tại Côn Lôn Tam Giới sinh tồn tiếp phương pháp?" Không có Từ Trường Thanh cho một cái câu trả lời phủ định, nhìn thấy Phổ Tu Tư trên mặt lộ ra thất vọng vẻ về sau, lại tiếng nói nhất chuyện, nói, "Chỉ bất quá bản tọa đã sáng chế mấy loại phù hợp dị vực thần linh tu luyện pháp môn, nhưng còn chưa có thử qua hiệu quả." Nghe được câu này, Phổ Tu Tư biểu lộ đột nhiên chuyển biến, đi theo lại đang do dự cái gì, một lát sau, mới chậm rãi nói, "Không biết điện chủ các hạ có danh hay không? Nếu có thời gian rảnh, có thể hay không đến tại người hạ đẳng chỗ ở tiểu tọa một hồi, ta đám huynh đệ ba người ngưỡng mộ Côn Lôn đại đạo nhiều năm, còn gặp được một vị chân chính Côn Lôn đại đạo người tu hành, nay ta gặp lại lần nữa, dựa theo Côn Lôn Phật gia thuyết pháp, đó chính là hữu duyên, nếu là ta không mời, liền là bỏ lỡ đoạn này pháp duyên, thực tế làm trái cái này thiên địa đại đạo an bài." Nhìn thấy Phổ Tu Tư thái độ, Từ Trường Thanh cảm giác được mình theo hắn cùng hướng, có lẽ có thể có rất không tệ thu hoạch, cho nên chỉ là hơi suy nghĩ một chút về sau, liền gật đầu nói, "Phía trước dẫn đường. Xin mời đi theo ta." Phổ Tu Tư thấy Từ Trường Thanh đáp ứng xuống, trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, quay người hướng về phía trước dẫn đường. Hắc Phong Cốc tên như ý nghĩa chính là một cái sơn cốc, chỉ bất quá sơn cốc này phi thường lớn, cơ hồ có thể so với nửa tòa chiến ma thành. Sơn cốc chung quanh núi hình vòng cung cao ngất như mây, nghe nói đỉnh núi đã xuyên qua thiên ngoại tiền, tiếp xúc đến hồn độn hư không núi cao như vậy phong, chiếu đạo lý đến nói, trong sơn cốc hắc phong sát khí không nên hướng ngoại tràn ra mới là, chỉ tiếp cái này núi hình vòng cung ngọn núi vỡ vụn không chịu nổi, từng đạo hẻm núi vết rách cùng trực. Tiếp xuyên qua ngọn núi tổ ong sơn động dày đặc trên đó, hắc phong sát khí chính là từ những này vết rạn cùng sơn động trào ra bởi vì phong áp nguyên nhân, cho nên càng đến gần núi hình vòng cung ngọn núi, chung quanh hắc phong sát khí liền càng dày đặc, lưu động độ cũng liền càng nhanh, thậm chí đã hình thành cương phong thái độ. Một đường này đi tới, cũng không biết có phải hay không là Phổ Tu Tư bản thân thần thông tại sinh ra tác dụng, Từ Trường Thanh cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến hắc phong sát khí xa xa so bên ngoài muốn nhạt mỏng hơn nhiều lắm. Đối ảnh hưởng của hắn cũng phi thường thấp, hắn thậm chí không có vận dụng đặc biệt nhằm vào Hắc Phong sát khí pháp bảo tại Phổ Tu Tư chỉ dẫn hạ, rất nhanh hai người liền đi tới ở vào Hắc Phong cốc xung quanh lưng núi một cái vách núi chỗ, đồng thời theo Phổ Tu Tư cầm trong tay gia thú. Tịch tại trên vách đá họa một cái đồ án về sau, nguyên bản ổ gà lợm chấm trên vách đá lập tức nổi lên từng vòng gợn sóng, đồng thời hiện ra một mảnh dây leo trạng ngân quang đồ án đi theo Phổ Tu Tư đem vào đến đồ án bên trong, giống như là nhấc lên màn sân khấu đem đồ án hướng một bên đẩy ra, lộ ra một cái nổi lên có chút lam quang sân động. Từ Trường Thanh theo Phổ Tu Tư đi vào trong sân động, tại bọn hắn trở ra, sau lưng cửa vào lập tức khép kín bên trên rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, hắc phong sát khí cũng đồng dạng biến mất, linh khí chung quanh để Từ Trường Thanh cảm giác giống như là tiến vào tam giới xảo huyệt. Trong lòng có suy đoán, Từ Trường Thanh trực tiếp hỏi, đây là đi trùng tạo thành trọc thú xảo huyệt. Điện chủ các hạ, thậm chí ngay cả cái này đều biết, xem ra đối trọc thú đích thật là hiểu rõ vô cùng. Phổ Tu Tư tán Từ Trường Thanh một câu, sau đó gật gật đầu, một bên dẫn Từ Trường Thanh hướng phía dưới thông đạo đi, một bên hồi đáp, nơi này cùng chiến ma thành hạ tam giới xảo huyệt đồng dạng, cùng chiến ma nhai cái khác cấm địa hạ trọc thú xảo huyệt đồng dạng, đều là từ đi trùng sau khi chết biến thành, chỉ bất quá đám bọn hắn phần lớn đều là thành niên đi trùng hình thành xảo huyệt phong giới, mà chúng ta nơi này chỉ là một con ấu trùng mà thôi. Từ Trường Thanh cũng không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, hắn sở dĩ mở miệng hỏi thăm chủ yếu chỉ là vì lên một cái câu chuyện, tại thấy đối phương đáp lời về sau liền lại hỏi thăm một vấn đề, vấn đề này dĩ nhiên chính là vừa rồi hắn đối kia dị vực thần linh hảo tâm cấu trúc ngăn cản hắc phong sát khí phong giới chi dụng tâm nghi vấn. Hẳn là chúng ta dị vực thần linh tại các hạ chờ Côn Lôn tiên nhân trong mắt đều là loại kia tội ác tại trời người. Kỳ thật thánh khư ta sở dĩ như thế cũng chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Phổ Tu Tư ngữ khí biểu lộ ra khá là nặng nề, thở dài, còn nói thêm, kỳ thật Chu điện chủ ngài vừa rồi suy đoán có một chỗ là sai, ta đám huynh đệ ba người cũng không phải là thánh khư thần linh, mà là chiến ma nhai bên trong ba tên sinh trưởng ở địa phương dị giới thần linh, chỉ bất quá cùng chiến ma thành bên trong tam giới xào huyệt bên trong những cái kia có được Côn Lôn huyết mạch chiến ma người cùng tam giới xào huyệt người khác biệt, là chúng ta ba huynh đệ mười phần không may, là ba tên trải qua Hắc Phong cốc bên trong dị giới thần vực tàn phiến diễn hóa mà thành thuần huyết dị vực thần linh. Nói, hắn trong mắt lóe lên vẻ bị thương, nói, cho nên chúng ta ba huynh đệ chỉ có thể bị vây ở cái này Hắc Phong cốc bên trong mấy ngàn năm, đã không thể tiến vào Côn Lôn tam giới, lại không thể đi đến thánh hư. Nghe tới Phổ Tu Tư lời nói này, Từ Trường Thanh cũng dần dần minh bạch vì cái gì Phổ Tu Tư nghe tới mình khả năng có được để dị vực thần linh tại Côn Lôn tam giới sinh tồn phương pháp sau sẽ trở nên như vậy kích động. Chính như Phổ Tu Tư lời nói như thế, hắn cùng huynh đệ của hắn chính là Hắc Phong cốc tu phạm, nó địa vị cũng cùng những cấm địa kia bên trong đặc hữu chọc thú nơi này so với chỉ có thể phụ thuộc Côn Lôn tam giới sinh tồn thánh khư mà nói, thêm bi thảm. Dù sao thánh khư tốt xấu còn tính là một cái hàng ngàn tiểu thế giới, cũng sinh tồn trăm vạn, ngàn vạn người thần, có được một cái hoàn chỉnh xã hội, nhưng bọn hắn nơi này nhiều nhất chỉ có thể coi là một chấn nhỏ, hơn nữa còn là một cái hoang tàn vắng vẻ, không thích hợp bất cứ sinh vật nào tồn tại từ địa. Mấy ngàn năm qua chỉ có bọn hắn ba huynh đệ ở đây sinh tồn, trải qua nhiều năm như vậy khốn thủ, bọn hắn không có bị chúng quanh huyễn cảnh bức điên, nó tâm cảnh tu vi chỉ sợ không phải tầm thường. Một chương 1433, Hắc Phong ba hiền hạ hai. Tại vì cái này Hắc Phong cốc diễn sinh dị giới thần linh Mặc Niệm Tam Diệu về sau, Từ Trường Thanh theo sát lấy lại hỏi, đã như vậy, các ngươi vì sao muốn ngăn cản Hắc Phong sát khí khuyết tán đâu? Theo lý thuyết, Hắc Phong sát khí khuyết tán đối các ngươi có chỗ tốt mới đúng, nó phạm vi càng lớn, các ngươi có thể hoạt động địa khu cũng lại càng lớn. Phổ Tu Tư trên mặt tràn ngập nụ cười khổ sở, nói, nếu như ta nói chúng ta làm như vậy không đành lòng sinh linh đồ thán, chắc hẳn các hạ cũng sẽ không tin tưởng, chỉ bất quá rất nhiều chuyện thường thường chính là đơn giản như vậy. Từ Trường Thanh dừng bước lại, nhìn một chút Phổ Tu Tư kia có khác với người hoa thân ảnh, lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa biểu lộ, sau đó bước nhanh theo sau, không tiếp tục vấn đề này, ngược lại hỏi, vừa rồi nghe các hạ lời nói, tựa hồ đối với Côn Lôn tam giới cũng hiểu rõ vô cùng, bất quá các hạ gia huynh đệ cũng không thể rời đi Hắc Phong cốc kia. Chúng ta không thể rời đi, cũng không có nghĩa là đường người không thể tiến đến. Không đợi Từ Trường Thanh hỏi xong, Phổ Tu Tư liền hồi đáp, năm đó chớ cam bội phản thánh khư đi tới chiến ma nhai về sau, liền từng tại ta chỗ này ở qua một đoạn thời gian, xạ vì nạ rời đi thánh khư về sau, đã từng tại ta chỗ này dừng lại mấy năm, mặt khác cái á cũng là ở đây từ bỏ tất cả thần lực, tiếp nhận Côn Lôn thiên địa tán thành, trở thành thiên thạch nương nương, nàng mỗi qua một đoạn thời gian cũng còn sẽ tới thấy chúng ta mấy lão giả trừ bọn hắn bên ngoài, thánh khư cũng sẽ thỉnh thoảng phái người tới nơi này thu thập thần huyết. Ở đây là thường trú một con nguyên lão viện, vương chính viện cùng thần linh tế đàn liên hợp tạo thành thần quân. Nói, hắn quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, ngài lần này tới hẳn là xông lấy bọn hắn mà đến. Một nửa một nửa, Từ Trường Thanh không có giấu giếm ý tứ, hắn có thể cảm giác được Phổ Tu Tư đối với mình tràn ngập thiện ý, đã có cái miễn phí dẫn đường có thể dùng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là liền trực tiếp nói ra bản thân ý đồ đến, nói, Hắc Phong cốc chính là số ít mấy cái chiến ma nhai tiên yêu Phật ma không thể tới gần cấm địa, tình huống bên trong cho tới nay đều là cái bí, bây giờ bản tọa đã đặt chân tại chiến ma nhai, tự nhiên cần phải biết bên trong một chút tình huống. Ngoài ra, bản tọa tới đây cũng là muốn tìm về năm đó muốn hư cung còn sót lại ở đây chí bảo Cửu Long thần hỏa che đậy, món bảo vật này chắc hẳn các hạ hẳn phải biết. Cửu Long thần hỏa che đậy, ngươi lại muốn tìm vật kia, xem ra ngươi có thể muốn hoa tốn nhiều sức lực. Phổ Tu Tư nghe tới Cửu Long thần hỏa che đậy lúc, trên mặt lộ ra một tia biểu tình kinh hãi, giống như là nghe tới một loại nào đó tồn tại cực kỳ đáng sợ, tâm cảnh không có chút nào trước đó hiện lộ như thế là nhạt. Phổ Tu Tư cảm xúc biến hóa thực tế quá lớn, đệ tử Trường Thanh cũng không khỏi thật tốt kỳ, nói, món chí bảo này có vấn đề gì sao? Vấn đề ngược lại là không có vấn đề, bất quá. Phổ Tu Tư nói chuyện, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra làm khó vẻ mặt, không có đem phía sau nói tiếp ra, tựa như là không biết nên như thế nào biểu đạt, ngược lại lộ ra khá là thâm ý tiểu dung, nói, bất quá tình huống cụ thể không tốt nói thẳng, vẫn là chờ đến lúc đó, ngươi thấy vật thật, cũng liền minh bạch. Thấy này Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục hỏi tiếp, lặng lặng đi theo Phổ Tu Tư sau lưng, hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Hai người đã đi chưa bao lâu, phía trước thông đạo dần dần trở nên rộng rãi, rất nhanh liền đi tới một cái quảng trường lớn, bên trong toàn bộ hiện ra nửa cái hình bầu dục, đầu đôi hai đầu phân biệt kết nối lấy một cái thông đạo. Đỉnh răng đầy một loại dạng tinh thể hắc nham phía trên khảm nạm đủ loại bảo thạch, những này bảo thạch đều ẩn chứa một tia linh quang, một cái ngược lại là không có gì, tụ cùng một chỗ, liền hình thành so ban đêm tinh không còn mãnh liệt hơn quần. Tinh quang mang, đem toàn bộ dọa chiếu sáng. Mặc dù là dưới đất, nhưng nơi này cũng mọc đầy thực vật, chỉ bất quá những thực vật này quy nạp chỉ có ba loại, theo thứ tự là tùng, trúc, mai, vừa vặn ứng đối tuế hàn tam hữu số lượng dọa. Một bên vách đá trên tường dần dần hướng ngoại thẩm thấu tiến một cỗ thanh thủy, rất nhanh ở phía dưới hội tụ thành suối, chảy toẹo chỗ thấp, hội tụ thành một cái bích đầm. Tất cả thực vật đều là vây quanh ở đầm nước chung quanh sinh dài, mà một tòa đơn sơ làm bằng gỗ phòng ốc bắc tại bờ đầm lộ ra phá lệ. Đột ngột, nhìn thấy cái này rẽ bên trong thực vật, Từ Trường Thanh như có điều suy nghĩ nhìn một chút Phổ Tu Tư, nói, không nghĩ tới đám người các hạ vậy mà là linh mục dựng hóa dê người. Vô luận là tại Côn Lôn tam giới, hay là tại Thánh Hư, bất kỳ cái gì linh mục muốn tập hợp đủ thiên địa linh khí, dựng hóa dê người là một chuyện vô cùng khó khăn, tại Càn Khôn thế giới bên trong cũng là đồng dạng. Một gốc linh mục muốn dựng hóa dê người, trừ bản thân cần có được có thể cùng thiên địa đại đạo tương hợp tiên thiên linh tính bên ngoài, an ổn sống qua kéo dài tuế nguyệt, dựng hóa dê người lúc có thể nắm chặt kia một tia thiên địa thời cơ, đều là dê người mấu chốt nguyên nhân chính là. Như thế, cho dù là tại Yêu Tu Đông Đảo Tiên Cung bên trong, lấy linh mục dựng hóa dê người tình quái cũng phi thường thưa thớt, đại biểu trong đó nhân vật liền là lúc trước Tiên Cung Mây Đóng Thần Quân, hắn cũng là cây tùng hóa hình. Phổ Tu Tư trên mặt cũng không có loại kia may mắn dê người vui sướng, ngược lại thở dài, nói, có đôi khi làm vì một gốc cây cối sinh trưởng trên thế giới này, vô chi vô giác sinh trưởng, vô chi vô giác tiêu vong, ngược lại là một kiện chuyện rất may mắn, có đôi khi biết được càng nhiều, hiểu được càng nhiều, càng sẽ cảm thấy phiền não, càng sẽ cảm thấy thống khổ. Các hạ những lời này, nếu để cho những cái kia còn chưa hóa hình dê người linh mục tinh quái nghe tới, sợ rằng sẽ dẫn tới một phen chửi mắng. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đối Phổ Tu Tư loại ý nghĩ này không cùng đánh giá, chỉ là nói thẳng nói ra một sự thật. Phổ Tu Tư cũng tự giễu cười cười, không nói thêm gì nữa, dẫn Từ Trường Thanh hướng kia tòa nhà phòng đi đến, sắp đi đến phòng trước bãi lúc, phòng cửa bỗng nhiên két một chút mở ra, từ bên trong đi ra một người tướng mạo cùng Phổ Tu Tư giống nhau như lúc lão nhân, chỉ bất quá hắn tóc cùng làn da bảy biện ra nhàn nhạt thanh màu xanh lục, mặc trên người một kiện hoa hạ đạo nhân đạo bào. Vốn cho là vị nào bằng hữu cũ đến, không nghĩ tới lại là một vị bằng hữu lão nhân. Nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, đầu tiên là lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại rất nhanh khôi phục thường sắc, hỏi thăm thức nhìn một chút Phổ Tu Tư, thấy nó khẽ gật đầu về sau, mới cười hướng Từ Trường Thanh thi một cái nói lễ, nói: "Lão phu chúc thanh, thấy qua đạo hữu." Vốn cho là gặp được một cái cùng loại Phổ Tu Tư đồng dạng Tây Phương chết nhân, lại không nghĩ rằng nhìn thấy vậy mà là như thế này một cái cảm giác cực có đạo gia phong phạm đạo gia ẩn sĩ, cái này xác thực cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chỉ bất quá nhưng Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là đạo nhân này mặc trên người kia bộ đạo bào bên trên phát ra sao trời khí tức cùng rất tinh tường 28 tinh tú đồ, để Từ Trường Thanh không khỏi nhớ tới một kiện Mao Sơn Tông đã thất truyền nhiều năm bảo vật Tử Vân Tinh Đấu Áo. Cái này Tử Vân Tinh Đấu Áo không vẹn vẹn chỉ là một kiện dùng sao trời chi lực ngưng kết thành linh tơ chế thành hộ thân chí bảo, trong đó còn ẩn chứa đạo gia 28 tinh tú Chu Thiên Bí Pháp. Mặc dù bộ bí pháp này bởi vì Tử Vân Tinh Đấu Áo mất đi mà thất truyền, tại Côn Lôn Tam Giới thanh danh không đẹp, nhưng nó diễn hóa mà thành một bộ khác trận pháp lại tại Côn Lôn Tam Giới phi thường nổi danh. Bộ này trận pháp chính là Tiền Cung 28 tinh tú hộ cung trận pháp. Bộ này trận pháp tập hợp đủ 28 tên tới tương hợp phản hư nhân tiên, khi trận pháp triển khai về sau, bọn hắn liền có thể hoàn toàn khắc chế chí cường tiên nhân, bởi vậy có thể nghĩ, làm bộ này trận pháp căn nguyên 28 tinh tú Chu Thiên Bí Pháp cường đại đến mức nào. Bây giờ cái này ghi tạc có tinh tú Chu Thiên Bí Pháp Tử Vân Tinh Đấu Áo vậy mà xuất hiện tại cái này Hắc Phong Cốc dưới mặt đất xào huyệt bên trong, không khỏi để Từ Trường Thành cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Nếu như nói món bảo vật này là tại năm đó tiên ma đại chiến thời điểm lưu ở nơi đây cũng là nói thông được, nhưng món bảo vật này mất tích thời gian mới chỉ có hơn 4000 năm. Năm đó sau khi mất tích, Mao Sơn Tông từng phái đệ tử tinh anh tại Côn Lôn Tam Giới trắng trợn tìm kiếm một phen, cuối cùng chẳng được gì, bây giờ bảo vật lại xuất hiện ở đây thực tế có chút kỳ quặc. Bản tọa Tiên Cung Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh, thấy qua đạo hữu trong lòng nghi hoặc liên tiếp, Từ Trường Thành cũng về một cái nói lễ, sau đó trực tiếp hỏi, không biết các hạ trên thân cái này pháp bảo là từ đâu mà đến. 4000 năm trước một kẻ xông vào di vật nghe tới Từ Trường Thành thân phận về sau, chúc mặt xanh bên trên đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó Từ Trường Thành vấn đề cũng làm cho hắn hơi sửng sở, đi theo có hiện ra giật mình biểu lộ. Tựa hồ minh bạch Từ Trường Thành tại sao lại hỏi như thế, chỉ thấy hai tay của hắn thi triển một cái đạo quyết, nó thần linh thần lực dựa theo Côn Lôn đạo quyết pháp môn miễn cưỡng vận dụng đến, diễn hóa thành 28 tinh tú đồ, ngay sau đó liền nghe. Tới hắn nói, Chu điện chủ sở dĩ có câu hỏi này, chỉ sợ cũng là muốn hỏi cái này bám vào tại pháp bảo bên trên đạo quyết. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Trúc Thanh vận dụng thần linh thần lực lúc chỗ thi triển pháp quyết bên trong, cũng ẩn chứa cùng mình sáng tạo thần lực chuyển hóa pháp môn cùng loại pháp môn, chỉ bất quá nó công hiệu thực tế rất kém cỏi, bình thường cần gấp 10 thậm chí mấy chục lần thần lực mới có thể thi triển phẩm cấp bình quân đạo pháp. Chỉ bất quá, nhìn thấy Trúc Thanh thi triển ra 28 tinh tú Chu Thiên pháp môn về sau, Từ Trường Thanh ngược lại đối pháp này ít đi rất nhiều. Lòng hiếu kỳ hắn thấy mặc dù pháp này thần diệu, đồng thời có chỗ độc đáo của nó, nhưng nó Chu Thiên tinh thần chi lực vận dụng phản chẳng bằng Từ Trường Thanh từ Chu Thiên tinh thần đồ bên trong ngộ ra pháp môn đến hữu hiệu. Môn này Mao Sơn Tông đại đạo bí pháp đối với hắn mà nói so như kích sườn, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Từ Trường Thanh không có tiếp tục hỏi tiếp, quay đầu nhìn về phía một bên Phổ Tu Tư, hỏi: "Trúc Thanh đạo hữu đã tu luyện chính là nho ra pháp môn, như vậy các hạ đây?" Phổ Tu Tư không có trả lời, chỉ là cầm trong tay tịch đưa cho Từ Trường Thanh ra hiệu hắn mở ra. Từ Trường Thanh nhận lấy về sau, cũng không do dự, trực tiếp đem nó mở ra, nguyên bản mặt ngoài tản mát ra từng đợt thần linh thần lực khí tức tịch, lập tức bị một cỗ nho ra văn quyển chi khí bao phủ, chỉ thấy tịch bên trong là từng chương tử kim tinh làm bằng đồng làm trang, phía trên che kín Côn Lôn Tam Giới chế khí thủ pháp vết tích, mặt ngoài khắc lấy vô số quen thuộc hoa hạ văn tự, mà tịch trang đầu thình lình viết dịch kinh hai chữ. Phổ Tu Tư cười cười, nói: "Năm đó hóa hình dê nhân chi lúc, tại ta rễ cây phía dưới chôn một quyển kim thiết bản khắc mà thành dịch kinh, mấy ngàn năm qua ta một mực đem nó mang theo trên người nghiên cứu, mỗi lần đều có chỗ ngộ." Đáng tiếc Từ Trường Thanh đem khép lại, trả lại cho Phổ Tu Tư, nói: "Nếu như các hạ có thể thối lui một thân thần lực, tu luyện chính tông Côn Lôn nho pháp, bằng vào các hạ đối dịch kinh cảm ngộ, cùng nhiều năm tích lũy văn quyển chi khí, tin tưởng thành làm một đời đại nho cũng không phải là việc khó gì." Từ Trường Thanh tựa hồ đâm chọt Phổ Tu Tư chỗ đau, mặc dù trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng vẫn là không nhịn được thở duyệt. Một chương 1434, Hắc Phong Ba Hiển, hạ ba. Có khách. Ngay tại Trúc Thanh cùng Phổ Tu Tư chuẩn bị dẫn Từ Trường Thanh nhập phòng thời điểm, một cái cùng hai người hình dạng giống nhau, nhưng lại đầu chọc da đen, một phái khổ hạnh tăng ăn mặc lão nhân bỗng nhiên giống như là thi triển độn địa pháp môn đồng dạng từ dưới đất xuất hiện, nhìn thấy Từ Trường Thanh sau ngẩn người, sau đó đơn giản hướng huynh đệ của mình hỏi: "Vị này là Tiên Cung Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh, hôm nay tới đây chủ yếu là vì trong cốc món kia vật phẩm, vừa rồi tại Lãnh Cô Phong bên kia động tĩnh cũng là Chu điện chủ gây nên." Phổ Tu Tư đoạt tại Từ Trường Thanh phía trước chủ động giới thiệu một tiếng, khi hai người khác nghe tới Lãnh Cô Phong đấu pháp cũng có Từ Trường Thanh lúc, sắc mặt đều biến đổi, vẻ mặt bên trong nhiều hơn mấy phần tôn kính. Lúc này, Phổ Tu Tư lại hướng Từ Trường Thanh giới thiệu nói: "Đây chính là trước đó Chu điện chủ muốn đi tìm người, hắn là ta tam đệ tên là A Hồ Lạp." Biết từ Trường Thanh thực lực về sau, A Hổ Kéo cũng không dám có chỗ lãnh đạm, đi đầu hành lễ nói, gặp qua Chu điện chủ. A Hổ Kéo, nếu như ta nhớ được không sai, cái nào đó dị giới đã từng có một vị trí cao chủ thần cũng gọi là A Hổ rồi, không biết hắn cùng các hạ kế thừa thần linh thần hỏa lại có quan hệ gì đâu. Từ Trường Thanh trên dưới quan sát một chút đối phương, hỏi thăm một câu về sau, không đợi trả lời, lại hỏi, xem ra các hạ hẳn là tu luyện chính là Phật gia xả thân pháp môn a. Đại từ đại bi vô lượng quang minh Phật A Hổ Kéo chắp tay trước ngực, tụng một tiếng niệm Phật, quanh thân thần lực vận chuyển lại, chuyển hóa thành Phật nguyên, ở sau gót ngưng kết thành một cái Phật quốc hư ảnh, mà tại Phật quốc trung ương thì là một cái tỏa ra ánh sáng chói lọi Phật đà pháp tướng. Không nghĩ tới các hạ lại có thể đem đại từ đại bi quan thế âm pháp môn thôi diễn đến tình trạng như thế, còn có thể lấy một nhân chi niệm thành tựu Phật đà pháp tướng, mở Phật quốc, không tầm thường không tầm thường. Nhìn thấy A Hổ Kéo chỗ thi chi pháp, Từ Trường Thanh cũng không khỏi đạt được tán thưởng chi ngôn. Mọi người đều biết, mở Phật quốc cần chính là tín đồ nguyện lực, mà tạo nên Phật đà pháp tướng thì cần muốn tín đồ tín lực, mà hai cái điều kiện này tại Hắc Phong cốc dạng này nhân tế xa vời hoàn cảnh bên trong cũng không thể ánh mắt, nhưng bây giờ A Hổ Kéo vậy mà làm thành cái này không có khả năng thực hiện sự tình. Giải thích duy nhất chính là hắn mở Phật quốc, ngưng kết pháp tướng cần thiết tin nguyện chi lực tất cả đều đến từ hắn tự mình một người, bởi vậy có thể thấy được hắn thành Phật chi tâm là bực nào kiên định. Mặc dù nghe tới tán dương âm thanh, nhưng A Hổ Kéo nhưng không có hiện một ù ra cái gì vẻ mặt cao hứng, ngược lại thở dài, đem thần lực thu hồi, đánh tan sau đầu Phật quốc pháp tướng, đi theo tràn ngập mong đợi nói, đã các hạ có thể một chút nhìn ra ta sở tu pháp môn, chắc hẳn cũng là tinh thông Phật gia người, không biết có thể chỉ giáo một hai. A Hổ Kéo lời vừa nói ra, hai người khác cũng có chút ý động, không hẹn mà cùng hướng Từ Trường Thanh nhìn lại, ánh mắt bên trong có phần ngậm chờ mong. Từ Trường Thanh biết đây là một khảo nghiệm, nếu là qua, hắn đem Hắc Phong cốc thu nhập dưới trướng cũng liền dễ dàng rất nhiều, thế là hắn cố ý hiện một ù ra cực kỳ tự tin biểu lộ, nói, chỉ giáo không dám nói, chỉ là bản tọa đối tiên yêu Phật ma các nhà pháp môn hơi có tâm đắc, nếu là chư vị không chê, chúng ta nhưng luận đạo một phen. Rất tốt, Trúc Thanh biểu lộ ra khá là kích động vỗ tay kích tán, nhường thân thể, làm cái mời thu thập, nói, ngoài phòng không phải chỗ nói chuyện, còn xin Chu điện chủ trong phòng nói chuyện. Tại Trúc Thanh dẫn dắt hạ, Từ Trường Thanh đi vào trong phòng, mặc dù phòng ngoại hình nhìn qua phi thường đơn sơ, thấp nhỏ, nhưng nội bộ lại hoàn toàn khác biệt, cùng loại tụ lý càn khôn phong giới pháp môn khiến đến trong phòng xa xa muốn so ngoài phòng nhìn qua càng lớn, tựa như là một cái quảng trường lớn nhỏ đại sảnh như. Trong phòng đỉnh dùng các loại bảo thạch khảm nạm trận pháp tràn ra ấm áp lại nhu hòa màu trắng quang mang đem phòng mỗi một góc đều chiếu thông thấu. Nơi này tất cả đồ dùng trong nhà bài trí đều là dùng lòng trúc mai ba loại cây cối chế tạo thành, đông tây phương phong cách đồ dùng trong nhà đều có, nhìn qua có chút quái dị, nhưng cảm giác lại phi thường hài hòa. Toàn bộ trong phòng, khiến người chú mục nhất chính là giữa phòng sắp xếp chỉnh tề từng tầng giá sách, trên giá sách bày đầy các loại thư tịch, Từ Trường Thanh đi lên lật xem một lượt, bên trong phần lớn đều là nho đạo Phật ba nhà đại đạo kinh điển, như Đạo Đức Kinh, Trung Dung, Kinh Kim Cương chờ một chút, những sách vở này ở thế tục nhân gian sách trong cục đều có để bán, chân chính liên quan đến phương pháp tu luyện thư tịch thì một bản đều không có. Trúc Thanh ba người sau khi vào nhà, liền tìm đến mấy cái bồ đoàn bày ra trong phòng ở giữa, lại lấy ra một tôn lư hương, đốt dâng hương phiến, đi theo riêng phần mình trở về phòng thay đổi một thân biểu lộ ra khá là chính thức Phật đạo nho trang phục, sau đó đem Từ Trường Thanh mời đến tọa tọa, liền bắt đầu cùng ngồi đàm đạo. Tuy nói là bốn người luận đạo, nhưng trên thực tế lại là Từ Trường Thanh một người đang trả lời ba người tu trên mặt vấn đề. Bởi vì ba người đều là một mình tu luyện, cũng không cái gì người chỉ điểm, liền ngay cả riêng phần mình bản mệnh cũng là từ ngộ tự sáng tạo, hơn nữa còn là dùng dị giới thần linh thần lực tới sửa côn lôn đạo pháp, tu luyện đến bây giờ lại còn không có tẩu hỏa nhập ma. Không thể không nói ba người vận khí thực tế lớn đến lạ thường. Tại một phen giảng giải Phật đạo nho ba nhà pháp môn kinh điển đồng thời, Từ Trường Thanh hiện ba người đối các phái căn bản kinh điển nắm giữ đã đến nhập thần tình trạng, nó học thức không thua gì bất luận cái gì coi là cao tăng, chân nhân, đại nho, thậm chí còn hơn, đã hình thành tự thân ba nhà đại đạo, mở một nhà tông môn cũng đều thước tha có dư. Chỉ là, tại bọn hắn đối các phái căn bản kinh điển nắm giữ đồng thời, bọn hắn đối các phái kinh điển bên trong một chút cơ sở tri thức nắm giữ lại vô cùng nông cạn, cái này cũng làm phải mỗi người bọn họ đại đạo tựa như là không chung lâu các hư mà không thật, mà Từ Trường Thanh đối bọn hắn những vấn đề này giải đáp vừa vặn đền bù bọn hắn thiếu thốn, vì bọn họ một lần nữa cấu trúc căn cơ. Mặc dù Từ Trường Thanh đối các nhà kinh điển đều có chỗ đọc lướt qua, đồng thời nắm giữ rất sâu, nhưng lấy mắt ba người trước Phật đạo nho ba nhà học thức tu vi, hỏi thăm một chút cao thâm vấn đề, có lẽ hắn khả năng sẽ còn bị làm khó, mà tại cái này một hỏi một đáp quá trình bên trong, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng được lợi rất nhiều. Ba người sở ngộ chi đạo tuy nói chính là ngoại đạo, đảm đương không nổi ba nhà chính tông, nhưng cái này ngoại đạo lại độc thành hệ thống, mở ra lối riêng, trong đó rất nhiều mới lạ quan điểm đối Từ Trường Thanh tự thân Phật đạo nho ba nhà chi đạo cũng là một đại bổ mạo dương, so sánh với Trúc Thanh đám ba người đến, Từ Trường Thanh ngược lại tại luận đạo quá trình bên trong thu hoạch rất nhiều. Tại luận đạo quá trình bên trong, bốn người đều không thể tránh né không thể hiện một thủ xuất từ thân bản mệnh đạo pháp pháp tướng, Trúc Thanh 28 tinh tú pháp tướng, Phổ Tu Tư Cẩm Tú Sơn Hà pháp tướng, A Hổ Kéo đại từ đại bi vô lượng quang minh Phật pháp tướng cùng nhau hiện lên ở bọn họ sau đầu. Theo lấy bọn hắn đối riêng phần mình bản mệnh đại đạo khác biệt lĩnh ngộ, phân biệt diễn hóa ra sen hoa, sao trời cùng đạo lý văn tự chờ một chút đại đạo khí tượng, mà bọn hắn bản mệnh pháp tướng cũng càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng rõ ràng. Cái này mặc dù là một trận luận đạo, nhưng đồng dạng cũng là một cuộc tỉ thí, Từ Trường Thanh mắt ba người trước đều có mấy ngàn năm khổ hạnh tu vi, tính cách cũng sẽ có vẻ cao ngạo, cho dù bọn hắn đều có quy thuận Từ Trường Thanh suy nghĩ, nhưng nếu như Từ Trường Thanh không hiện một ù ra một điểm thật bản lãnh, cuối cùng thu phục bọn hắn cũng đều là một kiện thành bại không biết sự tình. Lấy Từ Trường Thanh hiện tại thụ thương tình huống, muốn thông qua đấu pháp trở lấy lực phục người thủ đoạn thu phục bọn hắn, còn có một số độ khó, nhưng nếu vẹn vẹn bằng vào đại đạo pháp tướng đến áp chế bọn hắn ba người lại chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ Trường Thanh chỗ thi triển đại đạo pháp tướng cũng không phải là bản thể cựu lưu đại đạo, mà là bình thiên thần hồn tự thân chu hiếm pháp tướng, Khi hắn pháp tướng hiện một tụ ra một khắc này, bên trong cả gian phòng bầu không khí tất cả đều ngưng kết, một cái tràn ngập sát lục chi khí thương cong bạo vượn tựa như là cao cao tại thượng thần minh quan sát mắt ba người trước, ba người sau đầu pháp tướng toàn đều không hẹn mà cùng dừng lại diễn hóa, đồng thời lập lòe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Quá trình này cũng không có duy trì quá dài thời gian, nhưng Trúc Thanh đám ba người cảm giác lại giống như là bị áp chế mấy chục, trên trăm năm, khi Tử Trường Thanh lấy đi pháp tướng một khắc này, ba người đều cảm giác được giống như là một tòa ngọn núi to lớn từ trên người bọn họ rời đi như vậy, không hẹn mà cùng thở ra một hơi, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy rung động vẻ. Như vẹn vẹn chỉ là Chu Hiếm pháp tướng thiên địa chính phạt sát lục chi khí, xa kém xa đạt tới đem ba tên nhưng cùng trung phẩm chí cường tiên nhân so sánh dị giới thần linh hoàn toàn áp chế hiệu quả, chân chính khiến đến ba tên dị giới thần linh cảm thấy không có thể chống cự pháp tướng khí tức, nhưng thật ra là đến từ Chu Hiếm pháp tướng bên trong phiên tiên ấn chi lực. Ba người cũng tại Từ Trường Thanh thu hồi pháp tướng về sau, đem tự thân bản mệnh đại đạo pháp tướng thu hồi, trong đó Phổ Tu Tư đại biểu ba người, cảm thán nói, khó trách ngày đó Chớ Cam nhìn thấy Tôn Giá về sau, cũng không dám cùng là địch, chỉ dám vận dụng Tiên Phú thần thông đem Tôn Giá đưa ra cấm địa, tại bậc này dưới thực lực, cái này chiến ma nhai cấm địa chi lực có thể nói là thùng rông kêu to. Đây là Từ Trường Thanh lần thứ hai nghe tới cái này Chớ Cam chi danh, nghĩ nghĩ Phổ Tu Tư, hắn rất nhanh một hù ra hiểu rõ vẻ, nói, các hạ nói tới Chớ Cam không phải là kia chín rất cấm địa chi chủ. Không sai chính là người này, Phổ Tu Tư gật gật đầu, nhưng cũng không muốn nói chuyện nhiều người này, ngược lại trực tiếp hỏi, vừa rồi Chu điện chủ từng nói sáng chế một môn có thể làm cho dị vực thần linh tu luyện sau đạt được Côn Lôn Tiên Đạo tán thành pháp môn, không biết cái môn này pháp môn có thể nói ra để chúng ta tham tưởng một chút. Mặc dù Phổ Tu Tư hỏi được có chút đột nhiên, nhưng đây đã là hắn ấp ủ thật lâu, trước đó luận đạo chẳng qua là muốn thăm dò Từ Trường Thanh phải chăng có cái năng lực kia sáng chế loại này pháp quyết. Hiện tại xem ra Từ Trường Thanh năng lực thực tế không lời nói, chỉ là bọn hắn còn hy vọng đạt được tiến một bước xác nhận, dù sao quan hệ này đến tương lai của bọn hắn tồn vong, không khỏi bọn hắn không thận trọng. Từ Trường Thanh tự nhiên cũng biết hiện tại đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần mình xuất ra có thể chứng minh mình có thể trợ giúp bọn hắn đạt được Côn Lôn Thiên Đạo tán thành pháp môn, như vậy Hắc Phong Cốc liền không sai biệt lắm đã có một nửa nắm trong tay. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trầm tư một lát, nói theo ra một môn thần lực chuyển hóa pháp quyết, bộ này pháp quyết chính là Từ Trường Thanh sáng tạo thần lực chuyển hóa pháp quyết bên trong một tiểu tiết, mặc dù không thể cho thấy toàn bộ dị giới thần linh thần lực chuyển hóa pháp quyết hoàn toàn uy năng, nhưng cũng đã có thể chứng minh Từ Trường Thanh nói không giả. Một đoạn này pháp quyết rất đơn giản, cũng rất rõ, Trúc Thanh đám ba người sau khi nghe xong, đều không hẹn mà cùng thử nghiệm tu luyện. Tại bọn hắn đem một đoạn này pháp quyết đưa vào đến bản thân thần lực chuyển hóa pháp môn chi về sau, hiện tự thân thần lực chuyển hóa thành có thể vận dụng Côn Lôn Tiên Nguyên vậy mà so trước đó nhanh gấp 10 có dư, mà lại quá trình bên trong hao tổn cũng giảm tiểu rất nhiều. Tại nhìn thấy Trúc Thanh ba người trên mặt đều một hù ra kinh hỉ vẻ về sau, Từ Trường Thanh biết mình pháp quyết đã đả động ba người, thế là lần nữa ném ra ngoài u mồi, nói, cái môn này thần lực chuyển hóa pháp quyết chẳng qua là một bộ hoàn chỉnh pháp quyết bên trong một phần nhỏ, mà bộ này thần lực chuyển hóa pháp quyết lại chỉ là dị vực thần linh chuyển hóa pháp quyết một bộ phận. Từ Trường Thanh chạm đến là tôi, không tiếp tục nhiều nói tiếp, song mắt thấy ba người lặng lặng chờ đợi đối phương làm ra lựa chọn. Ba người nhìn nhau một cái, lẫn nhau từ lúc vừa ra đời liền ở cùng nhau, cũng sớm đã có thể làm được từ đối phương một ánh mắt cùng động tác nhìn ra tâm tư của đối phương, cho nên căn bản không cần thanh âm cùng thần niệm liền có thể lưu lẫn nhau ý nghĩ. Qua không bao lâu, như có lẽ đã làm ra quyết định, ba người đứng dậy, phi thường chính thức hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua điện chủ. Quy 1 chương 1435, Nguyên Thủy Thần Hỏa, thượng. Ngang Lỗ Lưu Tư nhìn lấy thủ hạ thần linh vận dụng trong tay thần khí đem từng đóa đã tế luyện hoàn thành Nguyên Thủy Thần Hỏa lấy ra, cẩn thận thu nhập đến trong hộp. Sau đó đem những này hộp cẩn thận để vào đến một bên bị 500 tên thần vệ bảo vệ đặc thù vật chứa bên trong. Cái này vật chứa là từ Thánh Khư Chí Cao Thần tự mình chế tác, vật chứa chung quanh trong ngoài che kín liền ngay cả Ngang Lỗ Lưu Tư đô xem không hiểu thâm ảo thần văn, những này thần văn có thể bảo hộ trong hộp 3000 đóa nguyên thủy thần hỏa tại xuyên qua lượng giới thời điểm sẽ không thu đến bất kỳ tổn thương gì. Thu hoạch thần hỏa chuyện tiến hành rất thuận lợi, Ngang Lỗ Lưu Tư đoán chừng tiếp qua nửa ngày thời gian, cái này 1000 năm nguyên thủy thần hỏa liền có thể hoàn toàn thu hoạch. Hắn cũng có thể rời đi cái này đáng chết địa phương quỷ quái, trở lại Thánh Khư hắn tòa kia lại vô số thần nữ thị phụng thần điện. Hắn đã rời đi Thánh Khư 1000 năm, ở giữa chỉ trở lại Thánh Khư 2 lần, gần nhất một lần hay là tại 500 năm trước, thời gian lâu như vậy đã đầy đủ để hắn quên Thánh Khư bên trong hết thảy sự vật, cũng sẽ để hành vi của hắn cùng Thánh Khư lễ nghi tách rời, hắn đã bắt đầu cân nhắc trở lại Thánh Khư bước nhỏ muốn tìm người học tốt lễ nghi, miễn cho giống thứ ba tinh vòng những cái kia tạp huyết thần linh đồng dạng thô lỗ. Ngang Lỗ Lưu Tư đến từ Thánh Khư Hạch Tâm Vương Chính Viện Khăn Lạc Tát gia tộc, từ Thánh Khư xuất hiện đến nay liền một mực chiếm cứ Vương Chính Viện thứ tịch chấp chính quan chức Khăn Lạc Tát gia tộc chính là toàn bộ Thánh Khư 4 cái địa vị nhất ánh sáng thần linh gia tộc một trong. Ngang Lỗ Lưu Tư bản thân thân phận cũng phi thường hiển hách, nó cha chính là gia tộc ba cái nguyên lão viện nguyên lão một thành viên, hắn là trong nhà trưởng tử, cũng là toàn cả gia tộc một đời kia cái thứ nhất nhóm lửa thần hỏa, ngưng kết thần linh, đồng thời cấu trúc tự thần, tiếp nhận tín ngưỡng thành viên gia tộc. Lấy tài năng của hắn, thân phận cùng tư chất, giống rời đi thánh hư, đóng giữ Hắc Phong Cốc dạng này khổ sai sự tình không nên rơi trên đầu hắn mới là, chỉ tiếc hắn từ nhỏ đến lớn ngạo mạn lương ngạnh chi tính cách làm hắn đắc tội một cái không nên đắc tội người, cuối cùng hiển hách gia tộc cũng không thể bảo vệ hắn, để hắn như cái tù phạm đồng dạng vây ở Hắc Phong Cốc cái này ác trong đất 1000 năm. Bây giờ ngàn năm khổ sở đợi chờ rốt cuộc đã đợi được lao tù kết thúc này, Ngang Lỗ Lưu Tư trong lòng tự nhiên kích động, hưng phấn, chỉ bất quá, giờ phút này trên mặt hắn nhưng không có một hù ra nửa điểm sắc mặt vui mừng. Chi như vậy, hoàn toàn là bởi vì trước đây không lâu từ lệnh cô phong phương diện tràn ra đến cố lực lượng kia bố trí. Mặc dù kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa truyền đến nơi đây về sau đã yếu bất tới cực điểm, thậm chí rất nhanh liền bị chúng quanh hắc phong sát khí cho thổi tan, nhưng hắn hay là có loại bị đại sơn ngăn chặn ngạt thở cảm giác, mình thân hỏa thậm chí kém chút dập tắt, loại kia chưa bao giờ có cảm giác tử vong để hắn lần thứ nhất sinh ra lòng mang sợ hãi. Mà lại càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, tại kia cố đã yếu đi, lại hôn tạp trong sức mạnh hắn vậy mà cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến thánh khư chí cao thần thần lực khí tức, xem bộ dáng là có người tại lãnh cô phong bên kia cùng một vị thánh khư chí cao thần đấu pháp. Cùng thánh cư bên trong tuyệt đại bộ phận nhóm lửa thần hỏa thần linh khác biệt, ngang lỗ lưu tư là thật sự rõ ràng nhìn thấy qua trí cao thần, thậm chí cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc từng tới lực lượng người, loại kia vô thượng chí tôn lực lượng để hắn tại trí cao thần trước mặt căn bản sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Phản phất chỉ cần đối phương khẽ động dị niệm, hắn thần hỏa liền sẽ tự hành dập tắt như. Loại kia cảm giác gáp bách là hắn chưa hề cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua, liền xem như kinh lịch ngàn năm hắn cũng sẽ không quên, cho nên khi cố lực lượng kia khuyết tán đến nơi đây thời điểm, cái khác thần linh vẫn chỉ là cảm giác được cố lực lượng này bàng bạc cường đại, hắn cũng đã cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến trong đó chi tiết. Mặc dù ngang lỗ lưu tư tại thánh khư phái đi chiến ma nhai đông đảo nhân thủ bên trong thực lực không phải cao nhất một cái, nhưng ngay tại chỗ vị mà nói, hắn lại là tôn quý nhất một cái, cho nên hắn so với trọc thú xào huyệt bên trong kia hai cái thực lực ở trên hắn, nhưng lại xuất thân tiện tịch đồng nghiệp phải biết nhiều bí mật hơn. Tỷ như hắn biết chín rất cấm địa cùng rừng cấm bên trong kia hai cái tồn tại cường đại là ai, vì sao kia hai cái cường đại tồn tại sẽ lưu lạc đến đây, lại tỷ như hắn còn biết mỗi qua mấy năm thánh khư liền sẽ dẫn đạo chiến ma nhai trọc thú xung kích chiến ma thành, gây nên đại quy mô chém giết nguyên nhân chờ một chút, nhưng là đối với liền ở vào hắc phong cốc bên cạnh lãnh cô phòng, hắn lại hoàn toàn không biết gì. Tại cố lực lượng kia cuối cùng biến mất thời điểm, ngang lỗ lưu tư cũng khôi phục bình thường. Lúc này hắn chợt nhớ tới 1000 năm trước hắn đến đắc tội với người cuối cùng được đưa đến hắc phong cốc lúc, tổ phụ của hắn cũng chính là nguyên lão viện có được phong hào nguyên lão thần linh, tìm tới hắn, nói cho hắn đến nơi này sau có 3 cái địa phương không muốn đi. Một cái chính là hắc phong cốc phía dưới hấu trùng chọc thú xào huyệt, nơi đó ở lại 3 cái thực lực tồn tại cường đại, thánh cư sở dĩ có thể tại hắc phong cốc thiết trí cứ điểm, hoàn toàn là bởi vì cùng cái này 3 cái cường đại tồn tại đánh thành một chút hiệp nghị, trong đó một đầu chính là không xâm phạm lẫn nhau. Cái thứ hai thì là hắc phong cốc bên trong cùng hướng chọc thú xào huyệt chỗ lối vào, mặc dù trên danh nghĩa chọc thú đều có thể bị thần linh khống chế, nhưng cũng không bao gồm tất cả chọc thú, trong đó có mấy cái một mực sống ở chọc thú xào huyệt bên trong cường đại chọc thú cho dù là nguyên lão viện cùng vương chính viện cũng không nguyện ý đắc tội, thậm chí càng hàng năm đưa mấy tên thần linh cho chúng nó ăn, mới có thể chấn an bọn chúng, không ra đảo loạn. Cái thứ ba chính là lệnh cô phong, về phần lệnh cô phong cũng không cho phép hắn tới gần nguyên nhân, năm đó hắn tổ phụ tựa hồ có chỗ cố kỵ, không có nói rõ. Mặc dù ngang lỗ lưu tư bên ngoài kiêu căng ương ngạnh, nhưng đối với hắn vị này có được phong hào thần vị thần linh tổ phụ lại cực kỳ tin phục, cho nên mới hắc phong cốc về sau, cũng hoàn toàn tuân theo nó tổ phụ phân phó không đi treo chọc cái này bà khu địa phương. Có lẽ cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này khiến cho hắn cái này 1000 năm đến mặc dù phiền phức việc nhỏ không ngừng, nhưng lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dao động hắn căn cơ đại sự, cũng coi là bình an. Đồng thời mượn nơi đây đặc thù hoàn cảnh, hắn táo bạo tính tình cũng biến thành vững vàng, mặc dù thực lực chưa từng đề cao, nhưng hắn chắc chắn chờ hắn trở lại thánh hư, chỉ cần tĩnh tu một đoạn thời gian tất nhiên cũng có thể như hắn tổ phụ đồng dạng thành vì gia tộc mới phong hào thần linh. Thế nhưng là bây giờ sự tình liền muốn đại công cáo thành cơ hội, một bên cực kỳ thần bí lạnh cô phong bỗng nhiên sinh như vậy một kiện để người nghe đều cảm thấy hoảng sợ đại sự, có người tại lạnh cô phong cùng thánh khư chí cao thần đấu pháp. Chuyện này tựa như là đùa đòi mạng để ngang lỗ lưu tư thời gian kế tiếp bên trong từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ, không ngừng thúc giục thủ hạ thần linh tăng tốc thu lấy thần linh thần hỏa hành động, nguyên bản hắn còn tìm nghĩ trước lúc rời đi đem từ món kia bảo vật bên trong phải chút chỗ tốt, hiện tại điểm này tưởng niệm đã đoạn tuyệt, không còn dám ở chỗ này dừng lại lâu. Tại cuối cùng một viên thần hỏa bị lấy ra để vào trong hộp về sau, thần kinh một mực căng cứng ngang lỗ lưu tư không khỏi thở dài một hơi. Đi theo hắn quay người phân phó thủ hạ thần linh, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng lượng giới thạch để vào đến trong sơn cốc ở giữa thần văn pháp trong trận, chuẩn bị mở ra lượng giới thông đạo, mang theo những thần linh này thần hỏa trở về thánh hư. Về phần hạ 1000 năm người kế nhiệm là ai, hắn cũng không có càng nhiều tâm tư đi biết. Từ tại thiên địa dị biến ảnh hưởng, thánh hư cùng côn lôn tam giới liên hệ cũng thu được ảnh hưởng, trừ tại chọc thú xào huyệt trung tâm một cái kia thông hướng thánh hư lượng giới thông đạo có thể trường kỳ mở ra bên ngoài, còn lại lượng giới thông đạo tất cả đều đoạn tuyệt ra. Dù sao những này dị giới thần linh bên trong như từ trường thanh cùng chín rất cấm địa chi chủ chớ cam nắm giữ một điểm thiên địa không gian đại đạo người còn tại số ít, bọn hắn muốn tại thiên địa dị biến tình huống dưới một lần nữa mở ra một đầu lượng giới thông đạo, chỗ hao phí lượng giới thạch lúc trước gấp 10 có dư, hơn nữa còn là lâm thời, dùng qua một lần tất cả lượng giới thạch cũng đều sẽ mất đi tác dụng. Từ ở hiện tại mở ra lượng giới thông đạo so trước kia muốn khó khăn rất nhiều, cho nên ngang lỗ Lưu Tư chuyên môn phái người tiến về chọc thú xào huyệt, hướng đóng tại nơi đó hai tên chọc thú thần linh mượn tới đại lượng lượng giới thạch, mặc dù hoàn lại đại giới cực kỳ không ít, nhưng chỉ cần hắn trở lại thánh hư, kia chút đại giới đối với hắn mà nói bất quá là chín châu một mà thôi. Sự tình quả thật như ngang lỗ Lưu Tư phỏng đoán như vậy, dưới tay hắn thần vệ liên tiếp dẫn động nhiều lần thần văn pháp trận cũng không có thể mở ra lượng giới thông đạo, trong tay lượng giới thạch cũng song phí vài tớt, thẳng đến lần thứ tư mới đưa thần văn pháp trận dẫn động ra. Tại lượng giới thạch và mấy chục tên thần linh thần lực dẫn dắt hạ, pháp trận trong mỗi một cái thần văn đều tách ra màu trắng quang mang, nhưng ánh sáng này cũng không có tản ra đến bốn phía, ngược lại tập trung ở một điểm, mà kia một điểm thì giống như là bị xé mở màn sân khấu, bị quang mang hướng hai bên nắm kéo, càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một cái hình vòng xoáy lớn NG. Một cỗ thuần hậu lượng giới chi lực từ vòng xoáy bên trong tản ra, hình thành một trận lực hấp dẫn, muốn đem hết thể chúng quanh hấp dẫn tới. Nhìn thấy lượng giới thông đạo bị mở ra, ngang lỗ Lưu Tư triệt để yên tâm lại, trên mặt cũng tách ra tiểu dung, chỉ bất quá không đợi hắn mở miệng cười để cho thủ hạ thần vệ nhấc lên kia đổ đầy thần hỏa hộp vật chứa tiến vào lượng giới thông đạo, nụ cười của hắn tựa như là ngưng kết trở nên cứng ngắc. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ cường hành tới cực điểm lực lượng khí tức, vô thanh vô tức từ phía sau hắn tràn ra đến, bao trùm cả cái sân cốc, mà cỗ lực lượng này khí tức rõ ràng chính là mới vừa rồi cùng một vị nào đó thánh khư chí cao thần đấu pháp lực lượng khí tức. Lúc này, có người tại sau lưng dùng cũng không phải là rất thuần thục thánh khư ngữ nói, các hạ ở xa tới là khách, ở nơi này là năm, hôm nay muốn đi, cũng không thông báo một tiếng, để ta cái này làm chủ nhân làm sao chịu nổi các hạ hay là trước lưu lại ở một đoạn thời gian đi. Quấy rầy quá dài, không dám ở lâu, còn xin Hắc Phong Cốc chi chủ có thể cho qua mặt khác ta cũng chuẩn bị một chút tiễn biệt lễ vật, còn xin Hắc Phong Cốc chi chủ có thể nhận lấy. Ngang lỗ Lưu Tư hiển nhiên đem người sau lưng xem như trúc thanh chờ ba tên Hắc Phong Cốc nguyên chủ, cũng rõ ràng năm đó thánh khư cùng ba người bọn họ định ra hiệp nghị, cho rằng bọn họ ba người là chuẩn bị thừa mình rời đi cơ hội tại yêu cầu một điểm chỗ tốt, cho nên cũng hơi yên tâm một điểm, ngự khí hạ thấp, nói: "Mặc dù ngang lỗ Lưu Tư đem thái độ phương rất thấp, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không có phòng bị, dù sao sau lưng cố lực lượng này vừa mới cùng thánh khư chí cao thần đấu thắng một trận, mặc dù không biết thắng thua tình huống, nhưng dạng này người hiện tại xuất hiện ở đây, tuyệt sẽ không có cái gì hảo tâm." Cho nên hắn đang nói chuyện đồng thời, cũng đem thần lực để tụ tại hai tay, mình bản mệnh thần khí tùy thời bảo trì tại công kích trạng thái, hơi có gì bất bình thường tình, liền có thể lập tức phản kích. Hắn tin tưởng mình cho dù đánh không thắng đối phương, cũng có thể tại đối phương lên chí mạng công kích trước đó, trốn vào đến lượng giới thông đạo bên trong. Về phần những này nguyên thủy thần hỏa cùng những thần linh kia các thần vệ, hắn liền tạm thời không để ý tới. "Ngươi muốn công kích ta sao? Tại sao phải đem hai tay ngưng tụ thần lực?" Sau lưng người tựa hồ cũng không hài lòng đối phương trả lời chắc chắn, nói: "Bản tọa nói qua các ngươi tất cả đều lưu lại, tạm thời không muốn trở về." Phiên Thiên ấn. Theo sau lưng thoại âm rơi xuống, một cỗ không thể kháng cự lực lượng chống rông sinh ra, tựa như là một tòa cao vút trong mây như núi lớn tất cả đều đặt ở đây chỗ có thần linh thần vệ trên thân, không chỉ như thế, mà lại cỗ này tương tự đại sơn lực lượng tựa hồ hay là dựng ngược lấy, toàn bộ đại sơn trọng lượng tất cả đều tập trung ở đỉnh núi một điểm, mà điểm này nơi nhằm vào đúng lúc là những thần linh này thần vệ, bao quát ngang lỗ Lưu Tư ở bên trong, tất cả mọi người đều bị ép tới tại chỗ ngất đi. Quy 1 chương 1436, Nguyên Thủy Thần Hỏa, chung. Nhìn trước mắt đều đã bị phiên thiên ấn chấn áp dị giới thần linh, Từ Trường Thanh trên mặt cũng không khỏi phải một u ra một tia tươi cười đắc ý trước đó cùng Nguyên Hư chân nhân đấu pháp thời điểm, bởi vì do nhiều nguyên nhân, phiên thiên ấn chiến quyết thi triển đi ra hiệu quả cảm giác miễn miễn cưỡng cưỡng, thực tế cùng nó uy danh không hợp, hiện tại dùng tại những này dị vực thần linh trên thân, mới cho thấy phiên thiên ấn bá đạo, liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng chưa từng ngờ tới trận. Chiến này quyết lại có như công hiệu này. Ở đây thánh khư dị vực thần linh tổng cộng có 63 người, tất cả mọi người nhóm lửa thần hỏa, trong đó tuyệt đại bộ phận thậm chí đều ngưng tụ thần quốc, trong đó thực lực thấp nhất cũng có phản hư nhân tiên chi cảnh, cao nhất chính là Từ Trường Thanh dưới chân người này, thực lực cũng hẳn là có thể cùng chí cường tiên nhân so sánh. Nhiều như vậy cường giả cho dù là đặt ở chiến ma nhai cũng có thể khai sáng một phái thượng phẩm tông môn, về phần thánh khư, trở thành thứ ba tinh vòng bá chủ cũng bất quá là một cái nhấc tay, nhưng đối phó những người này, hắn lại chỉ là thi triển phiên thiên ấn chiến quyết bên trong chữ trấn áp quyết, bằng vào khí thế đem tất cả mọi người trấn áp, sau đó tại mỗi người trên đầu ngưng tụ một viên phiên thiên ấn pháp tướng, đem cả người thần lực giam cầm lại, loại thủ đoạn này đệ tử Trường Thanh có loại kia quan sát sâu kiến cảm giác. Mặc dù đứng tại Từ Trường Thanh sau lưng Trúc Thanh chờ Hắc Phong Cốc ba hiển sớm đã đoán chừng đến Từ Trường Thanh tu vi cao thâm mặt chắc, nhưng chân chính nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà chỉ bằng vào khí thế liền đem nhiều như vậy dị vực thần linh cho áp chế, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù ba người bọn họ trước kia không có cùng ngang lỗ Lưu Tư chính thức tiếp xúc qua, nhưng lẫn nhau dù sao là 1000 năm hàng xóm, bọn hắn đối ngang lỗ Lưu Tư thực lực cũng có hiểu biết, lấy ba người bọn họ thực lực nghĩ muốn lấy ngang lỗ Lưu Tư cũng cần hoa tốn nhiều sức lực, mà lại tuyệt không thể nào làm được như thế nhẹ nhõm. Nghĩ tới đây ba người bọn họ không khỏi may mắn, mình có thể kịp thời quy thuận đến Từ Trường Thanh giới chướng, tránh một trận kiếp số. Thượng tôn, thánh cư mấy ngàn năm qua này chiếm cứ Hắc Phong Cốc trở nên sự tình bí mật đều trang ở trong đó, mỗi qua 1000 năm bọn hắn liền sẽ từ nơi này lấy đi một vài thứ, chỉ bất quá thuộc hạ bởi vì năm đó ước định một mực chưa có thể đến gần xem xét, không biết thứ này là cái gì. Quy thuận Từ Trường Thanh giới chướng về sau, phổ tu tư thái độ chuyển biến phải nhất nhanh, rất nhanh hắn liền lấy Từ Trường Thanh bộ hạ tự cho mình là, chỉ gặp hắn đi đến cái kia vật chứa trước mặt, cẩn thận kiểm tra một hồi vật chứa bên trên thần văn, sau đó nhíu mày, nói: "Vật này mặt ngoài thần văn thực tế phức tạp thâm ảo, mà lại mỗi cái thần văn đều cùng cái khác thần văn chặt chẽ kết nối, nếu là tùy tiện phá giải, sợ rằng sẽ gây nên cùng loại muốn thạch câu phần bất lương phản ứng." Từ Trường Thanh chỉ là lạnh nhạt liếc kia vật chứa một chút, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, Rất nhanh sự chú ý của hắn liền chuyển rời đến ở vào Hắc Phong cốc trung tâm to lớn trời trong hầm, mũi chân vẩy một cái, đem bị giam cầm ở trên đất ngang lỗ Lưu Tư bước lên đến, nằm trong tay, dẫn theo hắn hướng hố trời kia bay đi. Gặp tình hình này, Trúc Thanh đám ba người cũng đi theo sát, không cẩn thận tâm Trúc Thanh tại theo sau trước đó, liền đem cái kia lượng giới thông đạo cho đoạn ngừng lại, đồng thời đem tất cả lượng giới thạch thu nhập nó bản mệnh thần khí bên trong. Tại Hắc Phong cốc bên trong, Hắc Phong sát khí nồng hậu dày đặc trình độ là ngoại giới nghìn lần trở lên, vô số sát khí ngưng kết thành một cỗ cương phong, tựa như là từ vô số vô cùng sắc bén lưỡi dao tạo thành, đem tất cả tự tiện xông vào lấy cắt thành mảnh vỡ. Trong cốc hết thảy vật sống đều bị cương phong hủy đi, thành một mảnh hoang mạc, nếu không phải khắc thường giới thần vực bản nguyên tàn phiến chi lực đối nó giam cầm lời nói, chỉ sợ cũng ngay cả cái sơn cốc những ngọn núi xung quanh đều sẽ bị hủy bởi này cương phong phía dưới. Như vậy, đối toàn bộ chiến ma nhai mà nói, liền không thua gì một trận tai họa ngập đầu. Nơi này mỗi một cỗ cương phong uy lực đều tương đương với cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tiên nhân một kích toàn lực, đây cũng là nơi đây bị coi là cấm địa nguyên nhân chủ yếu. Dùng cái này cương phong chi uy, liền xem như từ trường thanh từ bên ngoài xâm nhập tiến đến, chỉ sợ cũng phải có phiền toái không nhỏ. May mà Hắc Phong Ba Hiển chính là nơi đây dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến dựng hóa mà sinh, cùng cái này Hắc Phong sát khí đồng nguyên đồng căn, cho nên có thể đủ dễ như trở bàn tay ở chỗ này mở một con đường, không nhận chung quanh cương phong ảnh hưởng. Mặc dù Hắc Phong sát khí bao phủ toàn bộ Hắc Phong cốc, nhưng ở Hắc Phong cốc giải đất trung tâm lại có một cái chỗ an toàn, nơi này bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, liền ngay cả chung quanh Hắc Phong sát khí cũng vô pháp tới gần. Nhưng mà cỗ lực lượng này đối với hắn người mà nói lại không có một chút tổn thương, từ đó khiến cho phiến địa vực này thành toàn bộ Hắc Phong cốc bên trong duy nhất ẩn chứa sinh cơ địa phương, cũng là thánh khư có thể ở chỗ này thành lập cứ điểm nguyên nhân. Chiến ma nhai cấm địa sở dĩ được xưng là cấm chủ nếu là bởi vì nơi đây đặc thù thiên địa linh khí cùng thần vực tàn phiến ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Đối với một chút ở chỗ này dựng hóa mà thành trọc thú, thần linh, trốn cấm địa này chính là bọn hắn duy nhất chỗ ở, cũng là tốt nhất chỗ tu luyện. Đối với những người khác mà nói trốn cấm địa này thì là để bọn hắn tu vi giảm lớn, thần hồn bị khắc tuyệt tử chi địa. Điểm này không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Côn Lôn Tam giới bên trong người, cũng bao quát thánh khư dị giới thần linh. Nguyên bản những cái kia thánh khư dị giới thần linh cũng vô pháp tại Hắc Phong cốc dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong lưu lại lâu dài, nhưng ở vào Hắc Phong cốc trung tâm hố trời trùng quanh lực lượng thần bí lại cho bọn hắn cái này thành lập cứ điểm điều kiện, mà lại cái này cố lực lượng thần bí tựa hồ đối với bất kỳ người nào đều không bài xích, khiến cho bất luận kẻ nào đều có thể tại lực lượng phạm vi bên trong lưu lại lâu dài. Đối này thánh khư phương diện cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, bọn hắn cảm thấy nếu là mình có thể nắm giữ loại lực lượng này, có lẽ có thể đem thánh khư từ xuất hiện đến nay liền muốn đối mặt đại nguy cơ cho giải trừ hoàn toàn rơi. Chỉ bất quá, bọn hắn hoa mấy ngàn năm cũng không có thể phá giải cái này cố lực lượng thần bí, càng đừng đề cập nắm giữ, bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua loại này lực lượng thần bí tới làm một chút có chỗ tốt sự tình, tỉ như mượn dùng này lực lượng đến dựng hóa tầm bộ thần linh thần hỏa, khiến cho trở thành một loại khắc càng cường đại hơn thần linh thần hỏa. Thánh khư dị vực thần linh hoa mấy ngàn năm y nguyên không biết cái này cố lực lượng thần bí nội tình, bởi vậy đất sinh hóa mà thành Hắc Phong Ba Hiển cho dù có thể tùy thời cảm giác được cố lực lượng này tồn tại, cũng không biết cố lực lượng này nội tình. Nhưng vừa vặn lần thứ nhất tiến vào nơi đây từ trường thành căn bản không cần cảm giác, cũng đã biết cố lực lượng này đến cùng là cái gì, bởi vì bản thân hắn cũng có được loại lực lượng này, nó chính là Hồng Hoang chi khí. Côn Lôn Tam giới, thậm chí dị giới thần vực, căn nguyên của nó đều đến từ thượng cổ Hồng Hoang, mà cái này Hồng Hoang chi khí liền có thể xưng thiên địa mọi loại ngọn nguồn linh khí, ẩn chứa thiên địa này căn bản nhất lực lượng, cũng tương tự cùng thiên địa bất kỳ bên nào thần vực tương hợp, cho nên thiên địa vạn vật sinh linh tự nhiên cũng đều có thể tại Hồng Hoang chi khí bên trong sinh tồn. So sánh với từ trường thanh bản thể Hồng Hoang Vũ Thân cùng Nhân Long chủ nguyên thần nắm giữ Hồng Hoang chi khí đến, nơi đây Hồng Hoang chi khí muốn hiếm mỏng hơn nhiều lắm, nhưng là so với hiện ở bộ này thượng cổ hoang thú Chu Hiếm Vân thân nắm giữ Hồng Hoang chi khí đến, nơi đây Hồng Hoang chi khí nó nồng hậu dày đặc trình độ lại muốn ra rất nhiều. Từ trường thanh đi đến hố trời một bên, hướng phía dưới nhìn qua, chỉ thấy cái này tuyệt đại hố trời sâu không thấy đáy, hướng phía dưới một mảnh đen kịt, ù e chung quanh giống như là bị cực nóng hỏa diễm nướng qua, mặt ngoài tất cả đều là bóng loáng lưu ly. Hố trời lưu ly trên thạch bích, bị người cố ý bắc một chút to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thạch túi, hiển nhiên những này thạch túi đều là dùng đặc thù vật liệu chế thành, có được rất mạnh lực phòng hộ, mà lại thạch túi mặt ngoài cũng che kín cùng kia đặc thù vật chứa mặt ngoài đồng dạng phức tạp, thơm ảo thần văn pháp trận. Mặc dù bây giờ thạch túi đồ vật bên trong đã bị người khác lấy mất, nhưng từ trường thanh y nguyên có thể từ tàn ở lại bên trong lực lượng khí tức cảm giác được một cỗ sen lẫn hồng hoang chi khí dị giới thần linh thần hỏa chi lực. Thượng tôn, chỗ tìm kiếm cựu long thần hỏa che đậy chính hôm đó hầm ước. A Hồ Lôi đi đến từ trường thanh bên cạnh, nói, chỉ bất quá cái này trong hố trời phi thường cổ quái, tiến vào bên trong sau, bất kỳ cái gì thần lực đều không thể sử dụng, chỉ có thể giống như là một phàm nhân đồng dạng hành động. Nói, hắn giống như là chứng minh mình nói tới lời nói đồng dạng ngưng tụ thành một cái quan đoàn, đem nó ném tới trời trong hầm. Quan đoàn mới vừa tiến vào hố trời phạm vi chỉ bên trong, liền lập tức vô thanh vô tức tiêu tán ra, phảng phất bị thứ gì cho nuốt như vậy. Tiếp lấy hắn vừa chỉ hố trời chung quanh một vòng thánh khư thần linh Bắc Thang Đu, nói, từ ở trong đó không cách nào làm dùng thần lực, chung quanh tảng đá lại phi thường cứng rắn, những cái kia thánh khư thần linh hoa mấy ngàn năm mới chế tạo ra một đầu còn không có kéo dài đến dưới đáy thang đu, thượng tôn chỉ có thể từ đầu này thang đu thông đến ở giữa, sau đó lại nghĩ biện pháp xuống đến cùng bộ. Từ trường thanh trên mặt không có một ủ ra cái gì làm khó biểu lộ, chỉ là quay đầu hơi có vẻ nghi mà hỏi, các ngươi đã chưa từng đi phía dưới, lại làm sao biết cựu long thần hỏa che đậy liền ở phía dưới đâu? Cái này, chờ một lát, thượng tôn liền biết. Trúc Thanh tính một cái cách giờ, thừa nước đục thả câu, sau đó ra hiệu từ trường thanh theo hắn lui lại một điểm. Bốn người lui về một khoảng cách, lại chờ trong chốc lát, từ trường thanh bỗng nhiên cảm giác được từ đáy hố trời truyền ra một cỗ sen lẫn hồng hoang khí tức lửa linh khí, cỗ này lửa linh khí cường độ thậm chí có thể so ra mà vượt tiên thiên đại đạo linh hỏa, toàn bộ hố trời nở dê miệng lập tức bị một ánh lửa bao phủ. Ánh lửa xông ra nở dê miệng về sau, xông thẳng lên trên, tại ngoại giới hắc phong sát khí đụng vào nhau, hình thành từng vòng chói lọi ánh lửa, theo một nửa hình tròn trạng phong giới biên giới khuyết tán ra đến, dần dần đem toàn bộ đất trống bao vây lại. Tại ánh lửa xuất hiện đồng thời, Trúc Thanh đám ba người cũng bởi vì bản thân bị linh hoạt khắc, không thể không lại lần nữa lui lại, thẳng đến phong giới khu vực biên giới, mới khoanh chân ngồi xuống dựa theo riêng phần mình phương pháp để ngăn cản chung quanh nồng hậu dày đặc lửa linh khí. Cùng bọn hắn khác biệt chính là Từ Trường Thanh ngược lại trở nên có chút cảm thấy hứng thú, trên mặt một ụ ra mỉm cười, không lùi mà tiến tới, cất bước đi đến hố trời bên cạnh, trực tiếp đối mặt từ phía dưới phun ra ngoài cực nóng hỏa diễm, đồng thời có chút phụ phục, hướng xuống hố trời dưới đáy nhìn sang. Cùng lúc đó, từ đáy hố trời bỗng nhiên truyền ra một tiếng cao vút rồng ngân, ngay sau đó lại vang lên tám âm thanh, đi theo liền nhìn thấy đáy hố trời giờ phút này đã hóa thành một cái biển lửa, sền sệt dung nham chiếm cứ toàn bộ không gian, đồng thời giống như là chướng nhanh hướng lên bước lên tới. Tại dung nham bên trong, chín đầu to lớn hỏa long vây quanh ở giữa một cái cự đại trùng trạng pháp bảo, lan lộn nhảy lên, tương hô cắn xé, tựa hồ cũng muốn độc chiếm cái kia pháp bảo. Chỉ bất quá vô luận bọn chúng như thế nào cắn xé thôn phệ, cũng không thể tổn thương lẫn nhau nửa phần, nhưng là bọn chúng mỗi tương hô thôn phệ một lần, liền sẽ sinh ra một cỗ màu vàng nóng linh khí. Nguyên bản cỗ này linh khí hẳn là dung nhập vào kia trùng trạng pháp bảo bên trong, nhưng trên nửa đường lại bị nở dê miệng chúng quanh những cái kia thạch túi chúng quanh thần văn pháp trận cho chặn đường xuống dưới, hấp thu đến thạch trong túi quần, phân tán đến mỗi cái thạch trong túi quần, ngưng tụ thành một nắm hỏa khí. Quy 1 chương 1437, Nguyên Thủy Thần Hỏa, tiếp theo. A. Nhìn thấy kia một sợi màu vàng nóng linh khí chuyển hóa thành tràn ra thần linh thần lực hơi lửa nhỏ khí lúc, Từ Trường Thanh không khỏi ra một tiếng thở nhẹ. Mặc dù Từ Trường Thanh một tiếng này thở nhẹ thanh âm rất nhỏ, nháy mắt liền bao phủ ở trung quanh sông tiên hỏa diễm trong tiếng ầm ầm, nhưng ở vào hố trời phía dưới chín đầu hỏa long lại dị thường mẫn cảm nghe tới một tiếng này dị hưởng, chín song hung mắt không hẹn mà cùng hướng Từ Trường Thanh trường đi qua, đồng thời tựa hồ đem Từ Trường Thanh xem như bọn chúng chút giận mục tiêu, diễn phần mình cuốn lên 10 dư cỗ dung nham hình thành trăm rồng sát thiên chi thế, hướng Từ Trường Thanh. Phóng đi. Cái này trăm đầu hỏa long bên trong, vì kia chín đầu đều có được không kém gì ngang lỗ lưu tư bực này dị vực thần linh thực lực, mà đổi thành bên ngoài 99 đầu dung nham biến thành hỏa long cũng đều có được cấp đạo địa tiên thực lực, như thế lực lượng cường đại cùng nhau xông lại, liền xem như trước đó cùng Từ Trường Thanh đấu ngang tay thánh khư chí cao thần nguyên hư chân nhân sợ rằng cũng phải tránh né mũi nhọn. Nhưng mà, Từ Trường Thanh lại không lùi mà tiến tới, tại Hắc Phong Ba Hiển kinh hô tiếp theo vọt nhảy vào đến trời trong hầm, hướng kia trăm đầu hỏa long nên đón tiếp lấy, bị hắn thu nhập đến càn khôn thế giới định hải thần châm sắt cũng lấy ra nắm tại nguyên bản không có vật gì trong tay. Đi theo liền nhìn thấy hắn giống như là ném trường mâu đem định hải thần châm sát hướng những cái kia hỏa long ném qua, cũng bạo a một tiếng giải. Chỉ gặp, theo Từ Trường Thanh một câu giải chữ nói ra, nguyên bản bay ở không trung bị hỏa long bao khỏa định hải thần châm sát nháy mắt phồng lớn, từ lúc đầu đủ lông mày côn biến thành chống trời trụ. Theo định hải thần châm sát phồng lớn, này bảo lực lượng cũng đồng thời tràn ra đến, nguyên bản còn ý đồ đem luyện hóa hỏa long đều không ngoại lệ bị đánh tan, cái khác hỏa long cũng bởi vì định hải thần châm sát biến lớn mà không chỗ có thể trốn, rất nhanh liền bước theo gót. Về phần kia chín đầu hỏa long thì vừa lúc bị định hải thần châm sắt ngăn chặn chui vào dung nham cái đuôi, nguyên bản dựa theo thực lực của bọn nó hoàn toàn có thể giải khai thân thể, sau đó lại tại mặt khác một chỗ phương trọng tân ngưng kết long thần, nhưng định hải thần châm sắt bên trong lại ẩn chứa một cỗ không hiểu lực lượng đem pháp lực của bọn nó chân thân toàn bộ định trụ, không cách nào tránh thoát. Trong lúc nhất thời, chín đầu lẽ ra không nên có được linh trí hỏa long tựa hồ hoàng hồn, tựa như là tử cấm thành điện thái hỏa bên trên bản long trụ hợp lực chiếm cứ tại định hải thần châm sắt bên trên, ý đồ đem nó rút ra, chỉ tiếc vô luận bọn chúng dùng lực như thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát trói buộc. Ngược lại là bọn chúng đối định hải thần châm sắt thực hiện lực lượng càng mạnh, định hải thần châm sắt giam cầm chi lực cũng dần dần tăng lên, rất nhanh bọn chúng liền hoàn toàn bị phong tại định hải thần châm sắt mặt ngoài, hình thành cựu long bàn trụ thái độ. Bởi vì chín đầu hỏa long chiếm cứ địa lý chi tiện, cho dù Từ Trường Thanh ngưng kết phiên tiên ấn, chỉ sợ cũng rất khó từ trăm long chi bên trong tìm ra chín đầu chân long, cho nên Từ Trường Thanh dứt khoát hóa phức tạp thành đơn giản, trực tiếp đem định hải thần châm sắt cho ném ra, mượn định hải thần châm sắt chi lực đến trấn áp mặt phẳng nghiêng thể lòng dung nham, từ đó đem chín đầu hỏa long bức cho ra, dễ dàng cho Từ Trường Thanh trấn áp. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới mình cái này quăng ra vậy mà chó ngáp phải rồi, đem chín đầu hỏa long cho toàn bộ đặt ở định hải thần châm sắt phía dưới, mà lại định hải thần châm sắt bên trong lực lượng tựa hồ đối với chín đầu hỏa long có cường đại giam cầm chi lực, vậy mà đem chín đầu hỏa long cho hoàn toàn thúc phược tại cây gậy mặt ngoài, tựa như là chín đầu hỏa long hoa văn, khiến đến nguyên bản không đáng chú ý định hải thần châm sắt trở nên phá lệ thần dị. Bởi vì định hải thần châm sắt trọng lượng, khiến đến nguyên bản bị thần văn pháp trận hạn chế tại tầng dưới chót nhất thạch túi phía dưới hồ dung nham đột phá hạn chế, hướng lên tăng vọt, rất nhanh liền bao phủ 20 dư tầng, trên trăm cái thạch túi. Trong dung nham lực lượng cường đại một mạch tràn vào đến thần văn pháp trong trận, đem kỳ trùng tán, phá hư cái này một bộ phận thần văn pháp trận cùng thạch túi. Hiển nhiên lúc trước bố trí những này thần văn pháp trận người cũng đã nghĩ đến có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cho nên ở phía trên bố trí một chút chuẩn bị ở sau. Tại thần văn pháp trận bị phá hư tình huống dưới, những cái kia tổn hại thạch túi cùng nó dư hoàn hảo thạch túi sẽ ngay lập tức đem kia cố màu vàng nóng linh khí chuyển hóa mà thành thần linh thần hỏa chi khí chuyển rời đến đỉnh chóp nhất cái kia thạch trong túi quần. Khi tất cả thần linh thần hỏa chi khí tập trung ở một cái thạch trong túi của lúc, bọn chúng liền bắt đầu ngưng kết thành một đóa ngọn lửa nhỏ. Nếu không phải thạch túi xung quanh thần văn pháp trận che chở, điểm này ngọn lửa nhỏ có lẽ rất nhanh liền sẽ bị chúng quanh lửa linh khí nuốt chửng lấy. Ra đi tại trước mặt bản tọa ngươi không có khả năng giấu đi, huống chi bản tọa chuyến này vốn là hướng về phía ngươi tới. Không có chút nào thu được chúng quanh hồng hoang chi khí ảnh hưởng, Từ Trường Thanh lơ lửng ở giữa không trung, chúng quanh lửa linh khí chiếm cứ tại dưới chân hắn, hình thành một đám lửa mây đem nó nâng lên, túi đầu quan sát cái kia trung trạng pháp bảo. Mặc dù định hải thần châm sát uy lực cùng thạch trong túi quần thần linh thần hỏa biến hóa để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng sự chú ý của hắn cũng không có thả ở trên đây, bởi vì món kia cựu long thần hỏa che đậy hấp dẫn hơn chú ý của hắn. Chỉ thấy to lớn Định Hải Thần Châm sắt giờ phút này đã cực kỳ bá đạo đem ở vào hồ dung nham ở giữa trung trạng Cửu Long Thần Hỏa che đậy cho lấn qua một bên, có lẽ bởi vì chín đầu hỏa long bị Định Hải Thần Châm sắt cầm giữ, khiến cho Cửu Long Thần Hỏa che đậy mặt ngoài chín con rồng văn trở nên cực kỳ ảm đạm, mà nguyên bản còn phù ở ngoài mặt thân trung cũng tại trong dung nham chìm chìm nổi nổi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hồ dung nham nuốt hết như. Theo Từ Trường Thanh lời nói ra, nguyên bản còn chìm nổi không chừng Cửu Long Thần Hỏa che đậy rất nhanh liền ổn định lại, đồng thời nó dưới đáy dung nham giống như là chạy ra hướng lên lăn lộn, nâng nó một chút xíu lên cao, rất nhanh liền lên tới cùng Từ Trường Thanh song song địa phương. Sau đó thân trung đỉnh chóp Cửu Long hướng Châu Quan phun ra một trận quan mang, một cái đầu mang đế quan trung niên nhân từ viên kia cây cột bên trong nổi lên, biểu lộ dị thường bình tĩnh nhìn Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh nhìn trước mắt đế quan người, con mắt khẽ híp một cái, hiện lên một đạo hàn quang, nói: "Khí linh." Không nghĩ tới Cửu Long Thần Hỏa che đậy vậy mà dựng hóa ra khí linh, cái này nếu để cho Côn Lôn Tam Giới đồng đạo biết, chỉ sợ một trận thổi lượt Côn Lôn Tam Giới gió tanh mưa máu là miễn không được. Tại trong tam giới, thiên địa vạn vật chính là thiên địa mà sinh, đều có thể ẩn linh hóa hình, liền xem như một khối ngân thạch, chỉ cần là cơ duyên xảo hợp, cũng có thể sinh ra linh thức. Chỉ bất quá vạn vật ẩn linh có một cái trước ra điều kiện, đó chính là vật này nhất định phải là thiên địa sinh ra, mà không phải hậu thiên chuyển biến, kể từ đó, những cái kia trải qua nhân công luyện chế mà thành pháp bảo cùng pháp khí liền sẽ không có ẩn linh hóa hình khả năng. Chỉ bất quá thiên đạo bên dưới tất có dị số, có chút tiên thiên pháp bảo tại dưới cơ duyên xảo hợp cũng có thể hình thành linh trí, cũng lấy pháp bảo vì thể, tự hành tu luyện, những này ẩn chứa linh trí tiên thiên pháp bảo thậm chí có thể hóa hình nạn người, thực lực không phải bình thường, viễn viễn bất là phổ thông pháp bảo có khả năng ngăn cản. Tục truyền, muốn hư cung, Thanh Dương cung chờ Côn Lôn nội môn linh sơn lớn tông môn, Phật giới linh sơn Phật thừa, Bồ Tát thừa trong tông phái đều có một cái thượng cổ tiên thiên linh bảo hóa hình nạn người, trở thành nó thái thượng chuyển pháp trưởng lão. Đây cũng là những này lớn tông môn tại Côn Lôn Tam giới một mực có thể tại Côn Lôn Tam giới ngật đứng không ngã nguyên nhân, mà trước mắt Cửu Long Thần Hỏa che đậy cũng là một kiện ẩn linh tiên thiên linh bảo. Ngươi là ta từ sinh ra linh trí đến bây giờ gần vạn năm qua nhìn thấy cái thứ nhất Côn Lôn Tam giới tiên nhân, ngươi là muốn tới vì ta điểm linh sao? Cửu Long Thần Hỏa che đậy linh thức nhìn qua không có bất kỳ cái gì sinh khí, giọng nói chuyện cũng dị thường lãnh đạm, lạnh đến đủ để khiến chung quanh dung nham cũng ngưng kết xuống tới. Sinh ra linh trí vô chủ linh bảo nếu là có thể bảo trì hiện trạng tu luyện, có lẽ có thể hoàn toàn hóa hình, thành vì một sinh linh thực sự, hơn nữa còn bởi vì hắn tự thân chính là thiên địa dị loại xuất sinh, có lẽ có thể làm được không bị thiên đạo có hạn. Chỉ bất quá, toàn bộ hóa hình quá trình dài đằng đẵng, dài dằng dặc đến đủ để cho nó tao ngộ hết thể ngoài ý muốn, cuối cùng hồn phi phách tán, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận sinh ra linh trí vô chủ linh bảo đều sẽ tìm một cái đại đạo khí tức tới tương hợp chủ nhân, để nó đem bản mệnh đại đạo in dấu nhập nó chân linh bên trong, từ đó thụ nó thúc đẩy, nhưng lại có thể phải nó che chở, thuận lợi hóa hình. Chỉ bất quá, cũng không phải là mỗi cái vô chủ linh bảo đều nguyện ý nhận người chủ nhân, có một ít tiên tiên linh bảo bản thân cân cước không phải bình thường. Tu luyện xa xa muốn so cái khác có được linh trí linh bảo càng thêm mau lẹ, bọn chúng chống cự kiếp số năng lực cũng mạnh phi thường, cho nên bọn chúng phần lớn cũng không nguyện ý để người điểm linh nhận thức làm chủ. Chỉ tiếc, bọn chúng mạnh hơn cũng mạnh không qua thiên đạo mệnh số, cho tới bây giờ, theo Từ Trường Thanh hiểu rõ toàn bộ Côn Lôn Tam giới còn chưa có xuất hiện qua một cái hóa hình nạn người vô chủ linh bảo. Trước mắt Cửu Long Thần Hỏa che đậy bản thân liền là thượng cổ thời kỳ hồng hoang liền tiếng tăm lừng lẫy linh bảo, mặc dù là hậu thiên luyện chế, nhưng nó bản thể chính là thiên địa đồng mẫu, mà thứ 9 đầu hỏa long càng là thượng cổ thần long dị chủng, bản chất so với bình thường tiên thiên linh bảo còn hơn. Nó tại cái này Hắc Phong cốc bên trong tinh tu và năm, sơn cốc có Hắc Phong sát khí bảo hộ, liền xem như chí cường tiên nhân cũng rất khó đột phá, trời trong hầm cũng có hôn tạp hồng hoàng chi khí dị giới thần vực chi lực bảo hộ, dị giới thần linh càng là không cách nào tới gần, cho nên nó cái này vạn năm có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Nhưng mà, hôm nay nó phát hiện mình kiếp số đến, mình theo chi viện tay chín đầu hỏa long lại bị đối phương chỉ dùng một kích liền cho giam cầm lại, mà cây kia côn trạng pháp bảo càng đem dung nham định trụ, để nó ngay cả chạy trốn đi chỗ nút đều không có, cho nên nó cảm thấy mình thai kiếp khó thoát, tâm cảnh cũng lạnh xuống, tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì tốt ngữ khí. Từ Trường Thanh không có để ý đối phương thái độ, nghĩ nghĩ nói, ta sẽ không cho ngươi điểm linh, thậm chí ta còn có thể giúp ngươi hóa hình. Bất quá ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề, đồng thời đáp ứng ta hai cái điều kiện. Giúp ta hóa hình liền không cần chỉ cần ngươi không đến quấy rầy ta hoàn toàn có thể bằng vào mình lực lượng hóa hình. Cửu Long Thần Hỏa che đậy khí linh mặc dù lần thứ nhất tiếp xúc Côn Lôn Tam giới tiên nhân, trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua dị giới thần linh, nhưng bản thể của nó pháp bảo thân bên trong ẩn chứa quá khứ vô số năm nó người sử dụng sinh mệnh khí tức, nó có thể từ những khí tức này chi bên trong nắm giữ không ít tri thức, mà giống như vậy bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt, nó là tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ rơi trên người mình. Cho nên nó không chút do dự một tiếng cự tuyệt Từ Trường Thanh hảo ý, nhưng nó lại không có hoàn toàn từ chối, mà là tiếng nói nhất chuyện, lại nói, các hạ muốn ta trả lời vấn đề gì? Rất đơn giản mấy vấn đề. Từ Trường Thanh có thể đoán được tâm tư của đối phương, biết mình hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên cũng không để ý đến đối phương thái độ, quay người chỉ hố trời đỉnh chóp xung quanh những cái kia thạch túi, nói, những cái kia dị giới thần linh bắt những này thần văn pháp trận đều là vì ngưng kết ra kia thần hỏa có gì cố ý chỗ? Khí linh do dự một chút, hồi đáp, kia thần hỏa gọi nguyên thủy thần hỏa, chính là hồng hoàng chi khí cùng dị giới thần vực chi lực dung hợp sau ngưng kết, nó tác dụng sao? Chính là vì diễn hóa ra tam giới tiên thiên thần chi. Tiên thiên thần chi? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, nói, tiên thiên thần chi không phải nữ hoa thị, bản cổ thị, hồng quân thị, trấn nguyên tử bọn hắn sao? Quy 1 chương 1438, nguyên thủy thần hỏa, hạ 2. Ngươi nếu biết nữ hoa thị bọn hắn, xem ra ngươi cũng hẳn phải biết thượng cổ hồng hoàng sự tình, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta thiên địa này tam giới cho tới bây giờ liền không có diễn hóa ra tiên thiên thần chi sao? Những cái được gọi là tiên thiên thần chi tất cả đều là trước thiên địa tam giới di dân. Khí Linh nghe tới Từ Trường Thanh cũng sửng sốt một chút, trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, đi theo tựa hồ nhìn ra cái gì trên mặt hiện lên một tia kinh sắc, trầm mặc một chút, tiếp tục nói, thiên địa này tam giới tiên thiên thần chi muốn diễn hóa trước đó, liền đã tất cả đều bị bọn hắn đánh tan, bằng không bọn hắn lại làm sao có thể ở trong thiên địa này sinh tồn tiếp. Cửu Long thần hỏa che đậy Khí Linh, cũng đồng dạng để Từ Trường Thanh vì thế mà kinh ngạc, hiển nhiên vô luận là tại trấn nguyên tử ký ức, hay là tại thượng cổ hoàng long chi hình trong truyền thừa đều không cùng chi tương quan ký ức, nếu như không phải cái này Khí Linh đang nói láo, như vậy chính là đoạn này ký ức bị người toàn bộ lao đi. Nghĩ tới đây Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải sinh lòng hãi nhiên, ngẫm lại vô luận là trấn nguyên tử hay là thượng cổ hoang rồng hình, bọn hắn năm đó thực lực đều viễn viễn bất là hiện tại Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma có thể địch nổi, đều là một bước vào lớn cảm giác kim tiên hồng hoang cực hình, ngay cả chính bọn hắn bị lao đi ký ức đều vô tri vô giác, như vậy người hạ thủ thực lực sẽ là bực nào cường đại. Người sinh ra linh trí không hơn vạn năm, liền xem như kế thừa ngươi lịch đại chủ nhân thần thức là ấn, nhưng cũng không thể biết những chuyện này mới đúng. Mặc dù nghe vào nó nói không giả, nhưng sự tình thực tế quá mức không thể tưởng tượng, Từ Trường Thanh hay là tràn ngập hoài nghi nói: ta cũng không biết vì sao lại hiểu rõ những chuyện này, nhưng ta có thể khẳng định những chuyện này cũng không phải đến từ ta lịch đại chủ nhân thần thức là ấn. Khí Linh một thủ ra khẳng định dị thường biểu lộ, nhưng là lời nói lại không có hoàn toàn nói ra, mặc dù Từ Trường Thành tựa hồ cũng không thu lấy động tác của nó, nhưng y nguyên không thể đánh tiêu cảnh giới của nó tâm, dù sao Từ Trường Thành cử động dưới cái nhìn của nó thực tế quá mức khác thường. Từ Trường Thành cũng không tiếp tục truy vấn cùng thiên địa tam giới tiên thiên thần chi có liên quan ký ức là từ đâu mà đến, mà là chủ đề đột nhiên nhất chuyện, hỏi: bản tọa xem ngươi cái này đặc thù hoàng kim linh giận là hồng hoàng chi khí cùng dị vực thần linh chi lực hỗn hợp mà thành, mặc dù thâm ảo khó lường, nhưng cũng không phải gì đó không thể tưởng tượng nổi chi vật, vì sao ngươi sẽ cho rằng cái này hoàng kim linh khí ngưng kết mà thành thần hỏa, có thể diễn hóa thiên địa tam giới tiên thiên thần chi? Ta cũng không biết những này, bất quá ta biết năm đó cùng ta định ra hiệp nghị người nhất định hiểu rõ cái này nguyên thủy thần hỏa muốn như thế nào mới có thể diễn hóa ra tiên thiên thần chi, bởi vì năm đó kia trên thân người có được kia một tia tam giới tiên thiên thần chi khí tức. Khí Linh nói lời kinh người, đem một cái kinh thiên tin tức cho thấu một tù ra, đi theo nó lại nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, nói: trên người của ngươi cũng tương tự có như thế khí tức. Cái gì? Từ Trường Thanh nghe xong sửng sốt, không tự chủ được trên người mình nhìn một chút. Khí Linh đi theo còn nói thêm: cũng không phải là ngươi bây giờ trên thân thể có loại kia tiên thiên thần chi khí tức, mà là trên người ngươi từ địa phương khác nhiễm một chút dạng này khí tức, mà lại loại khí tức này tựa hồ sẽ không tiêu tán, giống như cùng ngươi có rất sâu liên hệ như. Từ Trường Thanh ngơ ngác một chút, rất nhanh nghĩ đến Chu Hiếm phân thân cùng bản thể quan hệ, chỉ bất quá cái này khiến hắn càng thêm cảm thấy nghi, bởi vì hắn so người khác càng rõ ràng hơn lai lịch của mình, căn bản không có khả năng cùng thượng cổ thời kỳ hồng hoang tam giới tiên thiên thần chi dính líu quan hệ. Tại sau khi trầm tư một chút, Từ Trường Thanh nói trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, thần niệm không khỏi chuyển rời đến càn khôn thế giới bên trong, rơi vào càn khôn thế giới nguyên thủy thương long cùng đại địa chi thần chờ càn khôn thế giới tiên thiên thần chi trên thân. Hắn thấy có thể phụ họa thiên địa tam giới tiên thiên thần chi thân phận người chỉ có càn khôn thế giới diễn hóa mà thành tiên thiên thần chi, dù sao lấy diễn hóa càn khôn thế giới đại đạo đồ lai lịch phải cùng Côn Lôn tam giới tiên thiên thần chi có chút quan hệ. Mặc dù tạm thời Từ Trường Thanh vẫn không rõ tam giới tiên thiên thần chi đến cùng có tác dụng gì, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được ra cái kia cùng khí linh định ra hiệp nghị người phải cùng hắn mục đích đồng dạng, cũng là vì thiên địa đại kiếp làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi hỏi lần nữa, năm đó cùng ngươi định ra hiệp nghị người là ai? Cũng là thánh cư dị giới thần linh trí cao thần sao? Khí Linh trả lời có chút vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, chỉ thấy nó lắc đầu, nói, không phải hắn không phải là Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma, cũng không phải dị giới thần linh, mà là một cái thế gian người thế tục. Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn chỗ huyền hóa mà thành trung niên nhân hình dạng bắt đầu chuyển biến, dần dần biến thành một cái đầu mang khăn trích đầu, thân mặc áo xanh, giữ lại ba sợi râu dài văn nhân cổ đại, mà nó trên thân rõ ràng nhất địa phương chính là lòng bàn tay của hắn có một cái thái cực đồ bớt, đây chính là năm đó cùng ta định ra hiệp nghị, để ta trợ giúp dị giới thần linh dựng hóa nguyên thủy thần hỏa. Là hắn. Từ Trường Thanh nhìn thấy người này sau sắc mặt đột biến, bởi vì hắn từ Cửu Lưu một mạch truyền thừa một bản cổ tịch bên trên gặp qua người này chân dung, mặc dù cổ tịch bên trên chân dung cùng chân nhân có một chút khác biệt, nhưng cái kia bất nhưng cũng dị thường rõ ràng. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi hoảng sợ nói, Lưu Cơ. Lưu Ba Ôn không nghĩ tới định ra hiệp nghị người vậy mà là hắn nói, hắn rất nhanh nghĩ đến một vấn đề, gấp giọng hỏi, hắn là lúc nào cùng ngươi định ra cái hiệp nghị này? Ta vừa mới hình thành linh trí một năm kia, ước chừng cách này hơn 9,300 năm trước. Khí Linh cũng đối cùng mình định ra hiệp nghị người thân phận phi thường tò mò, hỏi ngược lại, các hạ tựa hồ đối với người này có chút hiểu rõ, không biết có thể cáo chi. Từ Trường Thanh không có tính toán vì Khí Linh giải đáp, hắn hiện tại đã đắm chìm trong mình sở được đến cái này tin tức kinh người bên trong, dựa theo người thế tục ở giữa thời gian so Côn Lôn thời gian chậm hơn 10 dư lần đến tính toán, năm đó Lưu Bá Ôn xuất hiện ở đây thời gian, không sai biệt lắm vừa vặn chính là hắn ở thế tục nhân gian giả chết thời gian. Chỉ bất quá khi đó chiến ma nhai bên trong bị một cỗ tiên ma đại chiến sau hỗn loạn cuồng bạo linh khí bao phủ, liền xem như trí cường tiên nhân cũng vô pháp tới gần, mà năm đó Lưu Bá Ôn lại có thể xuất hiện ở đây, đây cũng là chứng minh năm đó thực lực cũng đã ra trí cường chi cảnh, thậm chí đã đạt tới thiên tiên chi cảnh. Đủ loại suy đoán để Từ Trường Thanh càng cảm giác nghi, đủ loại cùng Lưu Bá Ôn có liên quan sách sử, truyền thuyết đều tại Từ Trường Thanh trong đầu qua một lần, trừ kia hư hư thực thực hậu nhân bịa đặt bánh nướng ca cùng hắn vì Chu Nguyên Chương đổi vận đổi mệnh sự tình bên ngoài, thực tế rất khó nhìn ra hắn có gì thiên tiên thực lực. Theo lý thuyết, nếu như Lưu Bá Ôn có được thiên tiên tu vi, hắn hẳn là không có khả năng ở thế tục nhân gian hoặc là Côn Lôn tam giới làm quá nhiều dừng lại mới là, cũng không có khả năng xuất thủ thế tục hoàng triều biến thiên, nếu không cho dù hắn có được thiên tiên tu vi, nhưng ở trời phạt phía dưới, hắn cũng thai kiếp khó thoát. Ngươi vừa rồi nói hắn là một cái thế tục phàm nhân. Từ Trường Thanh bỗng nhiên ý thức được cái gì, lại trầm giọng hỏi. Thấy Từ Trường Thanh không có trả lời mình, ngược lại lại hướng mình hỏi thăm, khí linh trên mặt một tụ ra bất mãn vẻ, nhưng nó cũng biết hiện tại mình ở vào yếu thế, dùng không được nó làm lựa chọn, thế là lãnh đạm gật đầu, nói, đích thật là cái phàm nhân, một cái gì pháp lực đều không có phàm nhân. Một phàm nhân làm sao có thể xuất hiện ở đây? Từ Trường Thanh cảm thấy mình có chút bị lừa, trên mặt giận dữ, nói, mà lại lấy lực lượng của ngươi há lại sẽ nguyện ý cùng một phàm nhân ký như thế so như nô dịch hiệp nghị. Ta đây làm sao biết? Khí linh cũng là một mặt ủy khuất, hừ hừ nói, năm đó ta vừa có linh trí đã nhìn thấy hắn đứng tại bờ hồ, sau đó hắn liền để ta hạ lời thề, định ra cái hiệp nghị này, ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cần hắn mới mở miệng ta liền đáp ứng, không có nửa điểm phản đối, sau đó nhớ tới, cũng cảm thấy cực kỳ quái dị. Chỉ bất quá lời thề hiệp nghị đã định ra đến, liền không thể đổi ý, nghĩ tại nhiều cũng vô dụng, cho nên về sau cũng liền không có lại truy cứu chuyện này chi tiết. Nếu như ngươi không tin, ta cũng không có cách nào, ngươi muốn cho ta điểm linh, liền trực tiếp ra tay đi dù sao ta phản kháng cũng không hề dùng. Mặc dù sự tình thấu một u lấy một cỗ quỷ dị chi khí, nhưng Từ Trường Thanh hay là cảm giác được đối phương không có nói sai, nhắm mắt nhíu mày, yên lặng trầm tư một chút, nói, sau đó thì sao? Về sau là ai tới đây muốn ngươi tuân thủ kia lời thề hiệp nghị? Khí linh tựa hồ đối với Từ Trường Thanh còn có nhiều vấn đề như vậy có chút bất mãn, nhíu mày, hơi có vẻ không nhịn được nói, còn có thể là ai? Tự nhiên là một cái thánh khư dị giới trí cao thần, ta nhớ được tên của hắn gọi Sơ. Sơ. Từ Trường Thanh rất nhanh nhớ tới vị này trí cao thần thân phận, tại thánh khư 4 tên trí cao thần bên trong, Sơ địa vị cao nhất, lại bị thánh khư người tôn vị thứ nhất trí cao thần, nó chấp trưởng thần linh tế đàn chính là thánh khư lực lượng mạnh nhất, lúc trước có được trí cao thần vị tư cách dị vực thần linh phản loạn, cũng là hắn xuất thủ trấn áp, hắn là 4 tên trí cao thần bên trong một ù mặt nhiều nhất một cái. Xem ra muốn biết chuyện này căn nguyên, còn cần từ thánh khư tìm kiếm. Từ Trường Thanh lẩm bẩm nói một câu về sau, đưa tay hành hương đầu kia đóa lại hoàng kim linh khí ngưng tụ diễn hóa mà thành thần hỏa nhiếp chiếm được vào trong tay, đi theo trực tiếp một nắm, đem nó đánh tan, trong tay pháp lực đem tất cả tản ra linh khí toàn bộ nhất trụ, sau đó ưu tia bóc kén đem bên trong mỗi một tia linh khí hoàn toàn phân giải ra ngoài. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền từ giữa phân tích ra trừ hồng hoang chi khí cùng dị giới thần vực tản phiến chi lực bên ngoài một loại khác lực lượng, loại lực lượng này không giống với cái khác linh khí, ngược lại đến giống như là một loại trọc khí, một loại người thế tục ở giữa mới có vận đục chi khí. Đây là cái gì? Từ Trường Thanh đem kia một sợi vận đục chi khí đơn độc tách ra ngoài, dò hỏi. Đây là thế tục vận đục chi khí Cửu Long thần hỏa che đậy khí linh rất rõ ràng cố lực lượng này lai lịch, rất nhanh liền trực tiếp hồi đáp, năm đó người kia đã từng cho ta một khối người thế tục ở giữa thần vực tản phiến, để ta đem kỳ đồng hồng hoang chi khí cùng dị giới thần vực tản phiến chi lực hỗn hợp cùng một chỗ, ngưng kết nguyên thủy thần hỏa. Đem khối kia người thế tục ở giữa thần vực tàn phiến cho ta. Từ Trường Thanh tựa hồ có cảm giác ngộ, trực tiếp yêu cầu nói, đây coi như là điều kiện một trong sao? Khí linh hỏi ngược lại. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, xem như một cái điều kiện. Khí linh nghe xong, cũng trầm mặc một lát, đi theo huyễn tượng biến mất tại Cửu Long thần hỏa che đậy pháp bảo vốn trong cơ thể, một lát sau, lại nổi lên, chỉ bất quá trong tay nhiều một khối nhỏ lớn cỡ bàn tay sâu màu tím tảng đá, sau đó liền nhìn thấy nó đem nó đưa tới Từ Trường Thanh trước mặt, nói, cho ngươi, đây chính là khối kia người thế tục ở giữa thần vực tàn phiến. Từ Trường Thanh tiếp nhận tảng đá, cũng không có cẩn thận xem xét, liền đem nó thu được càn khôn thế giới bên trong, sau đó còn nói ra một câu làm cho đối phương kinh hãi thất sắc, nói, hiện tại điều kiện thứ hai, chính là ta muốn ngươi Cửu Long thần hỏa che đậy bản thể. Quy 1 chương 1439, chiến ma chi biến, thượng. Từ Trường Thanh từ đáy hố trời bay tới, đứng tại hố trời bên cạnh, đồng thời thi pháp đem Định Hải thần châm sát biến nhỏ, thu tới, nắm trong tay. Trước đó bị trấn áp tại Định Hải thần châm sát hạ 9 đầu hỏa long lập tức thoát khỏi ra, từng cái khí hư thần ám, nơi nào còn nhớ được hướng Từ Trường Thanh trả thù. Nhao nhao hoảng loạn hướng một lần nữa trở lại trong dung nham tâm Cửu Long thần hỏa che đậy du lịch đi tới, bám vào ở phía trên, biến mất pháp tướng. Mặc dù 9 đầu hỏa long thoát khốn ra, nhưng bọn hắn gần 3 thành tinh khí cũng đã bị Định Hải thần châm sắt thu lấy đi, hóa thành côn thân mặt ngoài từng đầu long văn, khiến đến Định Hải thần châm sắt trở nên thần dị phi thường. Đem Định Hải thần châm sắt nắm trong tay Từ Trường Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên muốn đem một cây chống trời như cự trụ Định Hải thần châm sắt biến trở về đến diện mục thật sự, xa xa muốn so đưa nó biến lớn khó khăn mấy chục, hơn trăm lần, pháp lực hao phí cũng gia tăng không ít, cũng ngoài ý muốn chạm tới lúc trước hắn thường thế. Giờ phút này, Từ Trường Thanh trong tay trừ bàn tay phải nắm một cây Định Hải thần châm sắt bên ngoài, tay trái còn nâng một kiện cùng ngay tại theo hồ dung nham cùng nhau chìm đến đáy hố trời Cửu Long thần hỏa che đậy giống nhau như lúc pháp bảo. Món bảo vật này không vẹn vẹn chỉ là ngoại hình giống nhau, nó pháp lực khí tức cũng giống nhau như lúc, thậm chí càng ra hồ dung nham bên trong Cửu Long thần hỏa che đậy rất nhiều, ẩn chứa trong đó, có thể so với tiên thiên linh hỏa lựa linh khí đem toàn bộ thân trung đốt đến đỏ bừng trong suốt, 9 con rồng văn càng là đang sống tại cả mặt ngoài thân thể du tẩu không ngừng, nhìn qua lộ ra thần dị phi thường. Dù những cái này Cửu Long thần hỏa che đậy nhìn qua lộ ra càng tốt hơn một chút, nhưng ở nó cường hành pháp lực khí tức bên trong, lại thiếu một chút thần khí, vô luận là chuông mặt ngoài thân thể long văn, hay là thân chuông bản thân đều lộ ra phi thường khô khan, cảm giác không giống như là một kiện thượng cổ chí bảo, cũng là một kiện phổ thông tiên thiên linh bảo. Món pháp bảo này nói thật sự là thật, nói giả cũng là giả, liền pháp bảo bản thân mà nói, đích xác chính là thượng cổ truyền thừa xuống Cửu Long thần hỏa che đậy bản thể, nhưng vô luận là Cửu Long thần hỏa che đậy khí linh, hay là 9 đầu bị trói buộc hỏa long chân linh, đều đã chuyển rời đến Cửu Long thần hỏa che đậy khí linh vì phòng ngừa ngoài ý muốn tại gần đây vạn năm qua luyện chế một bộ Cửu Long thần hỏa che đậy trên phân thân. Giống như là cái này thượng cổ chí bảo, uy lực của nó có hơn phân nửa nguồn gốc từ bảo vật bản thân dựng hóa linh thần, hiện tại linh thần đã mất, bảo vật uy lực tự nhiên cũng yếu bất hơn phân nửa, thần vật tự hồi tình huống cũng sẽ không xảy ra, mất đi trói buộc bảo vật pháp lực cũng tự hành ngoại phóng, hình thành một loại hiện hóa khí tượng. Mặc dù cái này Cửu Long thần hỏa che đậy biến hóa khẳng định không thể gạt được muốn hư cung người, nhưng loại biến hóa này nhưng cũng có thể dùng chiến ma nhai trong cấm địa đặc thù hoàn cảnh đến mộ nguồn quá khứ, cho nên Từ Trường Thanh đối này cũng không thèm để ý, hắn để ý là món bảo vật này nên như thế nào để Vạn Hầu cần ta lấy về. Bởi vì bảo vật ngoại phong khí thế, liền xem như tại ngoài trăm dặm người đều có thể rõ ràng cảm giác được, tu vi cao thậm chí tại ở ngoài ngàn dặm đều có chỗ phát giác. Mặc dù này bảo đã không tính là thượng cổ chí bảo, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, so với hiện tại Côn Lôn Tam Giới công nhận một chút tiên tiên linh bảo đến, nó hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều, mà lại sử dụng này bảo còn không có tu vi hạn chế, coi như là bình thường kim đan tiên nhân cũng có thể vận dụng, uy lực của nó đủ để uy hiếp chí cường tiên nhân. Nếu là bị người ta biết này bảo đã xuất thế, chỉ sợ đừng nói chiến ma nhai, liền xem như toàn bộ tiên cung đều sẽ vì thế kinh động, ngược lại là muốn hư tam thế nhà khẳng định không có khả năng lại có rời đi chiến ma nhai, trở lại muốn hư cùng cơ hội. Tại hố trời bên trong linh hỏa chi khí yếu bất về sau, Hắc Phong Ba Hiển cũng tới gần, nhìn thấy Từ Trường Thanh trong tay cầm Cựu Long Thần Hỏa che đậy cũng không khỏi phải sửng sở, đi theo ba người trên mặt cũng gần như đồng thời một ù ra nghi vẻ. Mặc dù Hắc Phong Ba Hiển cũng không có trực tiếp tiếp xúc qua Cựu Long Thần Hỏa che đậy, nhưng dù sao làm nhiều năm như vậy hàng xóm, đối này bảo khí tức cũng rất tin tưởng. Bọn hắn cảm giác được trước mắt cái này Cựu Long Thần Hỏa che đậy tán ra khí tức mặc dù cường đại dị thường, nhưng lại vẫn chưa mạnh đến để bọn hắn cảm thấy sinh lòng hoảng sợ dưới đáy, mà chân chính Cựu Long Thần Hỏa che đậy nếu như pháp lực khí tức hoàn toàn bung ra, bọn hắn lại bởi vì chính là thiên địa mộc linh biến thành, trời sinh thu được khắc chế, sinh không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Cho nên bọn hắn căn bản không cần tự quan sát kỹ liền có thể kết luận cái này Cựu Long Thần Hỏa che đậy có vấn đề, chỉ bất quá Trúc Thanh cùng Phổ Tu Tư càng lao thành hơn một chút, không có hỏi nhiều, mà tương đối nhanh mồm nhanh miệng A Hồ kéo nhịn không được nói, thứ này giống như có chút không đúng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh nhíu mày, sau đó vận chuyển tiên nguyên, nào sau khi ngưng tụ Chu Yếm pháp tướng, một cỗ hình thành huyết vụ thiên địa chinh phạt sát lục chi khí bị nó dẫn đạo trong tay, một mạch đánh vào đến Cựu Long Thần Hỏa che đậy bên trong. Từng đợt tư tư thanh từ Cựu Long Thần Hỏa che đậy chung quanh truyền ra, này bảo chung quanh linh hỏa giống như là tuôn ra so vừa rồi còn phải mạnh mẽ gấp trăm lần hỏa diễm, ý đồ đem thiên địa chinh phạt sát lục chi khí cho thiêu khô. Nhưng mà, cỗ này thiên địa chinh phạt sát lục chi khí chính là Từ Trường Thanh mượn dùng Chu Yếm bản mệnh thần thông trực tiếp từ rời rạc lấy vô tận sát lục chi khí thiên ngoại thiên lũ lấy mà đến, có thể nói là vô cùng vô tận, mặc dù Cựu Long Thần Hỏa che đậy cường hành phi thường, nhưng cũng vô pháp đem nó đều luyện hóa. Cuối cùng Cựu Long Thần Hỏa che đậy chúng quanh linh hỏa bị một chút xíu bức đến chín con rồng văn bên trong, bị thiên địa chinh phạt sát lục chi khí hoàn toàn áp chế xuống. Phong tại Cựu Long Thần Hỏa che đậy pháp lực khí tức hoàn toàn bị ép vào chín con rồng văn về sau, Từ Trường Thanh dựa theo muốn thanh lôi pháp yếu quyết dẫn tới một tia chớp chi lực, kết thành lôi ấn, đem nó phong bế, khiến đến toàn bộ Cựu Long Thần Hỏa che đậy nhìn qua trở nên cực kỳ bình thường. Mặc dù đạo này phong cấm lôi ấn không có khả năng phong bế Cựu Long Thần Hỏa che đậy quá lâu, nhưng cái này chút thời gian đã đầy đủ để muốn hư tam thế nhà rời đi chiến ma nhai, trở lại nội môn linh sơn. Mà lại bởi vì ngoại lực áp chế, khiến cho này bảo bản năng hình thành một loại sức phản kháng, như là có người dùng thần niệm thử lời nói, khẳng định sẽ cảm giác đến trong này ẩn chứa một cỗ cực kỳ khủng bố lại không ổn định lực lượng, đây cũng là đối này bảo chỗ dị thường tốt nhất che giấu. Hiện tại cảm giác như thế nào? Từ Trường Thanh làm tốt đây hết thảy về sau, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về Hắc Phong Ba Hiền hỏi. Giống nhau đến 7-8 phần. Trúc Thanh đại biểu ba người đứng ra trả lời một tiếng, đi theo lại đại biểu ba người, hỏi: "Thượng tôn, thu lấy này bảo không là vì mình sử dụng, là vì vật quy nguyên chủ." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, sau đó lại giống là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Đúng, lúc trước Thánh Khư cùng ba vị định ra hiệp nghị kia dị vực thần linh chính là ai?" "Là Thánh Khư Chí Cao Thần Sơ Trúc Thanh chi tiếp đáp, bất quá hắn tự xưng là Thái Sơ." "Thái Sơ?" Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng biểu lộ, sau đó có chút nhắm mắt lại, tựa hồ tại suy nghĩ sâu xa vấn đề, qua thật lâu mới từ từ mở mắt, ánh mắt bên trong kinh nghi vẻ vẫn chưa tiêu tán ngược lại càng đậm. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh tựa hồ không nghĩ nói thêm nữa chuyện này, nói sang chuyện khác chỉ trên mặt đất nằm những cái kia dị vực thần linh, nói: "Bọn hắn có thể hay không cho các ngươi mang đến phiền phức?" Phổ Tu Tư phi thường khẳng định nói: "Sẽ không, chỉ muốn ba huynh đệ chúng ta không chủ động động thủ, liền không có phá hư hiệp nghị." Nói, hắn có biểu lộ ra khá là ngạo nghễ nói, liền xem như có phiền phức, bằng vào chúng ta huynh đệ ba người thực lực, chỉ cần không phải Thánh Khư Chí Cao thần đích thân tới, nếu không lấy cái khác dị vực thần linh thực lực còn chưa đủ lấy đối với chúng ta cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Từ Trường Thanh hài lòng gật đầu, nói: "Như thế rất tốt, lấy các ngươi tình huống, bản tọa còn chưa thể giúp các ngươi đánh tan thần hỏa, diễn hóa chân thân, chỉ bất quá chờ các ngươi đem bản tọa truyền thụ cho các ngươi pháp môn tu luyện đến cảnh giới đại thành, một thân thần lực đều hóa thành các nhà bản mệnh tiên nguyên về sau, bản tọa lại đến giúp chư vị đi bước cuối cùng này, đến lúc đó lại mời ba vị lại di cư ta ma thần điện." "Cái này chúng ta minh bạch." Trúc Thanh rõ ràng có thể thu hoạch được trọn vẹn hoàn chỉnh thần lực chuyển hóa pháp môn bọn hắn đã đủ may mắn, mặc dù cái này còn không thể để cho bọn hắn thoát khỏi khốn cảnh, nhưng lại có thể tăng cường bọn hắn thực lực, để bọn hắn có thể an toàn tại đây đợi Từ Trường Thanh giúp bọn hắn thoát kiếp, cho nên đối Từ Trường Thanh an bài hắn cùng hắn hai cái huynh đệ đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bất quá, hắn hay là mang theo nghi vấn chỉ trên đất những cái kia dị vực thần linh, nói: "Bọn hắn làm sao bây giờ? Muốn hay không?" "Không cần." Từ Trường Thanh lắc đầu, cùng đi theo đến ngang lỗ Lưu Tư trước mặt, một tay lấy nó nhấc lên, cùng đối mặt mình mặt, nhìn xem toàn thân bị phong cấm, không thể động đậy dị vực thần linh, dùng thánh khư ngữ, nói: "Ngươi mang cho ta cái lời nói cho thánh khư kia bốn cái chí cao thần, nói cho bọn hắn, để bọn hắn đem tay chân đều thu hồi đi, lại nhiều chuyện, ta không ngại hướng thánh khư đi một chuyến, đến lúc đó ta thi pháp liền sẽ không giống như bây giờ chân tay co quắp." Nói xong, hắn liền tiện tay đem ngang lỗ Lưu Tư ném sang một bên, đi đến cái kia lượng giới pháp trận trước, có chút nhấc chân, hướng phía dưới giẫm mạnh, một cỗ lực lượng bá đạo từ dưới chân hắn truyền ra. Toàn bộ kiên cố phải đủ để chống lại chí cường tiên nhân một kích toàn lực lượng giới pháp trận lập tức vỡ vụn ra, rất nhanh liền bị lực lượng nghiền thành một đống bột phấn. Làm xong đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục nhiều để ý tới những này dị vực thần linh, tựa hồ cứ như thế mà buông tha bọn hắn quay người ra hiệu chúc thanh bọn người, cùng nhau đi vào hắc phong sát khí bên trong, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngang lỗ Lưu Tư bọn người nằm sấp ngay tại chỗ, sắc mặt tất cả đều dị thường khó xử, bọn hắn tại thánh khư địa vị cũng không phải người thường có thể so sánh, vẫn luôn cao cao tại thượng, kia từng chịu qua làm nhục như vậy, đặc biệt là trước đó còn đấu trí hiên ngang, chuẩn bị trở về thánh khư sau làm ra một phen đại sự, Ngang lỗ Lưu Tư càng là hận không thể tìm nở dê chui vào. Chỉ bất quá, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, trong đầu đang nghĩ nên như thế nào bổ cứu cục diện bây giờ. Có thể mở ra lưỡng giới thông đạo thần văn pháp trận đã hoàn toàn hủy hoại, không có khả năng tái sử dụng, hắn hiện tại chỉ có thể mặt khác tìm cái khác thông hướng thánh khư lượng giới thông đạo trở lại thánh khư, về phần nơi này hết thảy, chỉ cũng bị người cho rằng là sau khi hắn rời đi mới xảy ra chuyện, như vậy hắn liền không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Cho nên nơi này vừa rồi sinh sự tình, tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi, mà biện pháp tốt nhất chính là đem tất cả người biết chuyện toàn bộ giết chết, nghĩ tới đây hắn trong mắt lóe lên một đạo hung lệ ánh mắt. Rất nhanh liền có người dám cảm giác đến cấm chế trên người đã bắt đầu yếu bớt, đồng thời dần dần biến mất, mấy cái tu vi yếu nhất đã có thể đứng lên sống chuyển động thân thể, hơn nữa có thể vận dụng thần lực. Bọn hắn khôi phục hoạt động về sau, cũng không biết Ngang lỗ Lưu Tư đã cho bọn hắn phán tử hình, ngược lại lấy lòng như nhau nhau đi tới Ngang lỗ Lưu Tư trước mặt, đem nó dịu dắt đứng lên, tìm đến cái ghế để nó an tọa trên đó, chờ đợi hắn khôi phục lại. Sau đó lục tục lại có người khôi phục bình thường, cuối cùng chỉ còn lại có Ngang lỗ Lưu Tư vẫn không có giải khai cấm chế động tĩnh, dưới trướng hắn thần vệ tâm cảm giác lo lắng, tụ tập chung một chỗ thương lượng đối sách. Còn không chờ bọn hắn thương lượng ra biện pháp đến, một cỗ cường đại thần lực liền đột nhiên từ Ngang lỗ Lưu Tư trên thân tuôn ra đến, hóa thành vô số đệ nhị chi đao, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, đem bọn hắn toàn bộ cắt thành mảnh vỡ, liền ngay cả thần linh thần hỏa cũng toàn bộ đánh tan. Thật có lỗi các ngươi không nên biết quá nhiều chuyện. Ngang lỗ Lưu Tư lạnh lùng nhìn lên trước mặt máu tanh chẳng diện, đem trên thân một khối nát u cầm lên ném ra, không còn nhìn nhiều, cất bước đi hướng cái kia chứa nguyên thủy thần hỏa vật chứa, thi triển thần lực đem nó biến nhỏ, nắm trong tay, hướng hắc phong cốc mặt khác chạy gấp mà đi. Quy 1 chương 1440, chiến ma chỉ biến, chúng. Gia hỏa này thật là một cái nhẫn tâm người, tại Ngang lỗ Lưu Tư rời đi về sau, Từ Trường Thanh cùng Hắc Phong Ba Hiền lại xuất hiện tại khối này phong giới khu vực biên giới, nhìn xem bên trong huyết tinh chẳng cảnh, nhanh mồm nhanh miệng A Hồ kéo sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nói, những người này tốt xấu cũng cùng hắn 1000 năm, liền xem như cây cỏ, cái này 1000 năm ở chung xuống tới cũng hẳn là có chút tình cảm, từ vừa rồi đến xem, hắn hạ thủ không có nửa điểm do dự, rõ ràng chính là kia tuyệt tình tuyệt nghĩa người. Thượng Tôn đem đại sự của mình thả ở trên người hắn, khó tránh khỏi có chút mạo hiểm, y theo thuộc hạ ý kiến, vẫn là phải tránh nuôi hổ gây họa mới là. Ngươi nghĩ nhiều, hắn có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa là không thể tốt hơn, chỉ có dạng này mới đối bản tòa hữu dụng, nếu là hắn trọng tình trọng nghĩa, ngược lại sẽ hỏng việc. Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra một nụ cười khinh bỉ, nói, hắn hiện tại đã thành chim sợ cảnh cong, chuyện xảy ra nơi này sẽ một mực đặt ở trong lòng của hắn, coi như hắn hiện tại qua cái này một cửa ải khó, về sau cũng sẽ vẫn nghĩ lên. Hắn trở lại thánh khư cho dù là leo lên cao vị, cũng sẽ biết sợ ngồi ở trên đỉnh đầu hắn chi cao thần biết, sẽ biết sợ chuyện này bóc một thù hậu quả, cho nên hắn sẽ không từ thủ đoạn trèo lên trên, không tiếc làm xảy ra chuyện gì, cũng muốn leo đến thánh khư chúng thần đỉnh. Chỉ có dạng này hắn mới có thể an tâm lại, bất quá cứ như vậy thánh khư liền muốn loạn, cái này đối với bản tọa mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Nói, hắn vừa cười quay đầu nhìn về Hắc Phong Ba Hiền, nói, cái này còn muốn đa tạ ba vị nhắc nhở bản tọa này người thân phận đặc thù, nếu không bản tọa ngược lại là bỏ lỡ cái này mai thượng phẩm quân cờ. Thượng Tôn quá khen, việc này chính là chúng ta nên làm. Hắc Phong Ba Hiền nghĩ đến mình trước đó bất quá là hơi nâng lên một chút Ngang lỗ Lưu Tư danh tự cùng thân phận, mà trong thời gian ngắn như vậy Từ Trường Thanh liền đã thiết kế tốt một cái bẫy, đem Ngang lỗ Lưu Tư đẩy xuống. Nó tâm kế sự cao xa không phải bọn hắn dạng này ẩn thế người có thể so sánh, tự nhiên cũng liền đối Từ Trường Thanh càng thêm kính sợ, đưa khí cũng biến thành cung kính không ít. Từ Trường Thanh mỉm cười gật gật đầu, nói, các ngươi còn là dựa theo ta trước đó nói như vậy đi làm, nếu như hố trời kia bên trong Cựu Long thần hỏa che đậy khí linh xảy ra điều gì phiền phức, các ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Mặt khác từ nơi này thông hướng chọc thú xào huyệt thông đạo đừng để nó hủy đi, bảo lưu lại đến, ta về sau hữu dụng. Thuộc hạ tuân mệnh, ba người nghe xong cùng kêu lên đáp. Từ Trường Thanh lại nhìn hố trời kia chung quanh thi thể một chút, không có lại nhiều nói, xoay người lần nữa biến mất tại Hắc Phong sát khí bên trong, mà Hắc Phong Ba Hiển cũng thuận theo rời đi. Tại bọn hắn rời đi về sau, từ đáy hố trời truyền ra một cỗ linh hỏa chi khí, rơi vào trên những thi thể này mặt, thi thể còn sót lại thần linh kim huyết toàn bộ bị luyện hóa thành một cỗ huyết khí, bị hút vào đến đáy hố trời, mà những thi thể này cũng hóa thành từng cỗ thây khô, theo một trận gió nóng nổi lên, tất cả đều biến thành một đống bụi đất, tản mát ở chung quanh, đem đầy đất vết máu che giấu. Tại Hắc Phong cốc bên ngoài, nghe tới Từ Trường Thanh phân phó vạn hầu cận ta không có cho tiến vào Hắc Phong cốc, mà là tại trước đó cái kia trong hẻm núi dựng lên một cái doanh địa tạm thời, chờ chỉnh đốn qua đi, lành người ra. Đối với vạn hầu cận sắp xếp của ta, muốn hư tam thế nhà các đệ tử không có một cái phản đối, nguyên bản hùng tâm bừng bừng bọn hắn đã bị hiện thực khó khăn cho nở dê phải tinh mệnh kết lực, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút, mới có thể có tinh thần ứng phó về sau khó khăn. Nguyên bản muốn hư tam thế nhà các đệ tử đều cho rằng Hắc Phong cốc mặc dù là chiến ma nhai cấm địa, nhưng cái kia thanh danh chẳng qua là khen ra, không làm được số, nhưng đến nơi này về sau, bọn hắn mới phát hiện mình nghĩ sai. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, bọn hắn gặp phải chọc thú tập kích cũng không dưới nghìn lần, mà lại càng đi Hắc Phong cốc, tập kích bọn họ chọc thú liền càng mạnh, nếu không phải vạn hầu cần ta thực hiện chuẩn bị làm được hoàn thiện, có lẽ bọn hắn những người này cũng sớm đã tử quang. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng xuất hiện thương vong không nhỏ, chuyến này nhân viên tử thương đã đem gần nửa số. Không ít người đã bắt đầu hoài nghi, lại tiếp tục tiến về Hắc Phong cốc là một đầu không về tuyệt lộ, đủ loại bất lương suy đoán cũng trong đám người truyền ra. Cái này để bọn hắn không hiểu cảm thấy mình bọn người chính là gia tộc con rơi, trong lòng cũng dần dần đối muốn hư tam thế nhà cao tầng sinh ra một chút oán hận, mà cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ vạn hầu cả ta, là bởi vì nhiều lần xuất thủ cứu trợ một chút kẻ chắc chắn phải chết, lại bị bọn hắn chỗ tôn kính, tin phục, nó uy tín cũng càng ngày càng tăng. Muốn hư tam thế nhà đệ tử tâm thái biến hóa đều tại vạn hầu cẩn ta tất cả đều bị hắn để ở trong mắt, mà loại biến hóa này cũng là hắn cố ý gây nên. Mặc dù lần này tiến về Hắc Phong Cốc mạo hiểm tìm về cựu Long Thần Hỏa che đậy, có thể nói là một lần cựu tử nhất sinh cử chỉ, nhưng muốn hư tam thế nhà vẫn chưa vì vậy mà qua loa cho xong, ngược lại phái đã xuất ra trong tộc tinh anh đệ tử, chỉ là những này tinh anh đệ tử phần lớn đều xuất từ gia tộc chi thứ. Nguyên bản vô luận Hắc Phong Cốc chi hành sự tình thành bại hay không, những này chi thứ tinh anh đệ tử đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tổn thương, đối với tam thế nhà dòng chính mà nói, bọn hắn mãi mãi cũng đứng ở thế bất bại. Chỉ bất quá, bởi vì từ trường thanh xuất thủ tương trợ, nguyên bản tìm kiếm cựu Long Thần Hỏa che đậy kế hoạch cũng theo đó cải biến. Không còn lo lắng sẽ hay không tìm về cựu Long Thần Hỏa che đậy vạn hầu cần ta bắt đầu có ý thức dẫn đạo đối phó cùng chọc thú chém giết, mượn chém giết đến rèn luyện gia tộc đệ tử, gia tăng uy tín của mình, đồng thời cũng loại bỏ một đoàn người bên trong những cái kia tử trung tại những người khác đệ tử. Hắn đã bắt đầu cân nhắc đem những này đến từ muốn hư tam thế nhà tinh anh đệ tử bồi dưỡng thành tương lai mình nắm giữ muốn hư tam thế nhà lực lượng, hắn tin tưởng trải qua lần lịch lãm này về sau, những đệ tử này tương lai định sẽ trở thành tam thế nhà cao tầng, đến lúc đó hắn âm thầm lực trưởng khống tam thế nhà cũng liền thành chuyện dễ như trở bàn tay. Vạn hầu cần ta chỉ huy đệ tử tại doanh địa chúng quanh bày ra pháp trận về sau, liền chủ động đảm đương lên trực đêm chi trách, bởi vì hắn biết rõ tại doanh địa chúng quanh trừ mình bày ra pháp trận bên ngoài, còn có độc lao nhân độc trận, có thể nói là vạn vô nhất thất. Hiện tại đã có cơ hội hướng những đệ tử này lấy lòng, mình có không có bất kỳ nguy hiểm nào, vạn hầu cần ta tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Sự tình triển quả như hắn đoán trước như thế, những này may mắn còn sống sót các đệ tử đối nó càng thêm sùng kính, dù sao cao cao tại thượng gia chủ bọn hắn thấy nhiều, có thể cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ gia chủ lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tăng thêm chúng quanh nguy cơ tứ phía hoàn cảnh, trong lòng loại kia cảm động tự nhiên so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt. Đến phía tây ngoài 10 dặm cô phong thấy ta. Vạn hầu cần ta tại bên cạnh đống lửa hướng cùng nhau trực đêm đệ tử giảng giải muốn dọn đường pháp thời điểm, đạo trong nội tâm đột nhiên vang lên từ trường thanh thanh âm, đột nhiên xuất hiện thanh âm để hắn không khỏi sửng sốt một chút. Đại nhân, làm sao rồi? Có phải là có chọc thú đến rồi? Một cái tỉ mị công lương giác chi thứ tử đệ hiện vạn hầu cần ta dị dạng biểu lộ, liền vội vàng đứng lên, lấy ra tùy thân pháp bảo, mấy người còn lại cũng cùng nhau xuất ra pháp bảo đến, tùy thời chuẩn bị ứng phó công kích. Mấy ngày liên tiếp chiến đấu đã để bọn hắn có loại thảo mục giai binh ảo giác. Cực mạnh cảnh giác tính cũng khiến đến bọn hắn đối mặt đột nhiên tập kích lúc phản ứng cũng càng thêm toàn diện, nhanh chóng. Nhìn thấy những đệ tử này biểu hiện, Vạn Hầu Cẩn ta hài lòng gật đầu, sau đó đưa tay ra hiệu chúng người ta buông lỏng, nói: "Đích thật là có đồ vật xúc động bản tọa tại ngoại giới bày ra phát trận, hẳn không phải là chọc thú đàn thú, có thể là con nào đó lạc đàn chọc thú, ta đi thăm dò nhìn một chút." Gia chủ đại nhân, vẫn là để đệ tử đi đem. Một Vạn Hầu gia đệ tử chủ động xin đi nói. Vạn Hầu Cẩn ta tự nhiên sẽ không đáp ứng, ra vẻ quan tâm vỗ vỗ tên đệ tử này bả vai nói: Các ngươi một đường này cũng đủ mệt, mặc dù pháp lực có thể dùng đan cùng chữ linh thạch đến bổ sung, nhưng thần hồn hao tổn lại chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi đến khôi phục, các ngươi hay là ở đây nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai gặp phải nguy hiểm khả năng lớn hơn. Nói xong, cũng khác biệt những người khác cự tuyệt, Vạn Hầu Cẩn ta liền đứng dậy đi vào pháp trong trận. Khi tiến vào pháp trận về sau, hắn cũng để ý, cũng không có lập tức tiến về từ trường thành chỉ thị địa phương, mà là quấn một cái đường cũ, tại địa phương khác ra vẻ cẩn thận kiểm tra một hồi pháp trận, xác định không có người đi theo về sau, mới chạy tới từ trường thành chỉ cô phong. Tại lúc ban ngày, Vạn Hầu Cẩn ta từng xuất linh tam thế nhà đệ tử tại từ trường thanh nói tới chỗ kia cô phong phụ cận cùng một chi chọc thú thú tay, cho nên hắn cũng không có hoa phí quá nhiều công phu tìm tới chỗ. Nơi này khoảng cách Hắc Phong Ba Hiền sở thiết phong giới rất gần, nếu không phải có cái kia ngăn cản Hắc Phong sát khí phong giới tồn tại, có lẽ muốn hư tam thế nhà người cũng không có khả năng an ổn ở đây thiết doanh chỉnh đốn. Vạn Hầu Cẩn ta đến thời điểm, cô phong đỉnh chót trừ từ trường thanh bên ngoài, còn có độc lao nhân cùng Hắc Phong Ba Hiền. Độc lao nhân tại chiến ma nhai cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy người. Vạn Hầu Cẩn ta tự nhiên nhận biết, chỉ là hình dạng trang phục cực kỳ cổ quái Hắc Phong Ba Hiền lại làm cho Vạn Hầu Cẩn ta không khỏi sửng sốt một chút, bất quá ẩn tàng ở trong cơ thể hắn thần linh thần hỏa rất nhanh liền cảm thấy Hắc Phong Ba Hiền trên thân cũng cùng hắn có được đồng dạng pháp lực khí tức, trên mặt cũng theo đó một ù ra một loại bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bản tọa giới thiệu cho các ngươi một chút. Từ Trường Thanh chỉ Vạn Hầu Cẩn ta, quay đầu nhìn về Hắc Phong Ba Hiền, nói, đây chính là bản tọa vừa rồi nói Vạn Hầu Cẩn nhà ta chủ, cũng chính là ngày mai cùng các ngươi diễn trận kia hí người. Đi theo, hắn lại giới thiệu Hắc Phong Ba Hiền, nói, ba vị này chính là Hắc Phong Cốc chi chủ. Ngày mai cùng bọn hắn muốn diễn một trận cho hay, đưa cho ngươi những cái kia con em thế gia nhìn. Nghe tới từ trường thanh giới thiệu, Hắc Phong Ba Hiền ngược lại là không có cái gì biểu lộ, bất quá Vạn Hầu Cẩn ta cũng đã kinh hãi thất sắc. Từ khi Hắc Phong Cốc bị người tìm được đến nay mấy ngàn năm qua, tự tiện xông vào Hắc Phong Cốc tìm kiếm vạn năm trước thất lạc bảo vật người cũng không phải số ít, trừ cực tiểu số mấy cái thân thể đặc dị người có thể từ trốn cấm địa này trốn tới bên ngoài, đám người còn lại đều vẫn lạc tại đây. Mặc dù trong những người này tu vi cao nhất người bất quá cấp đạo địa tiên đỉnh phong, nhưng vụn trộm có hay không chí cường tiên nhân ở chỗ này vẫn lạc liền không được biết, nó mức độ nguy hiểm bị trở thành cấm địa chi cũng coi là hợp tình lý. Hiện tại ba cái bị từ trường thanh xưng là Hắc Phong Cốc chi chủ người đứng ở trước mặt mình, cái này khiến Vạn Hầu Cẩn ta trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao, trong lòng đang kinh ngạc chi dư, cũng có loại mừng rỡ như điên cảm giác, bởi vì nếu như từ trường thanh lời nói làm thật, như vậy Cửu Long Thần Hỏa che đậy liền có thể nói là 10 phần chắc chín. Vật này thả ở chỗ của ngươi, ngày mai cùng ba vị này hiền giả tại Hắc Phong Cốc diễn một trận cho hay, phải chăng có thể làm cho những cái kia tùy ngươi tới đây muốn hư tam thế nhà đệ tử hoàn toàn quy tâm ngươi, liền nhìn ngày mai hiệu quả. Từ Trường Thanh vừa nói chuyện, một bên đem Cửu Long Thần Hỏa che đậy lấy ra, cho Vạn Hầu Cẩn ta. Vạn Hầu Cẩn ta mới đầu còn không phải rất để ý món bảo vật này, dù sao nó pháp lực bị Từ Trường Thanh áp chế sau khi đứng lên, bảo vật nhìn qua rất không đáng chú ý, nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác được cái này bảo vật phi thường nhìn quen mắt, thế là đem nó thả ở trước mắt nhìn kỹ, kinh hãi nói, Cửu Long Thần Hỏa Che Đậy. Đây là Cửu Long Thần Hỏa Che Đậy quy một chương 1441, Chiến Ma Chi Biến, hạ. Vạn Hầu Cẩn ta hiện tại thực tế là có chút khó có thể tin, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này muốn hư tam thế nhà tìm kiếm mấy ngàn năm bảo vật, vậy mà lại dễ dàng như thế liền rơi vào trong tay của mình, làm hắn không khỏi có loại mình bây giờ là tại trong ảo giác. Mặc dù tại ngoại giới tiên yêu Phật ma trong mắt, muốn hư tam thế nhà đi tới chiến ma nhai là muốn hư cung an bài tại tiên cung một quân cờ, nhưng muốn hư tam thế nhà lịch đại gia chủ lại rất rõ ràng, bọn hắn tới đây mục đích chủ yếu là vì Cửu Long Thần Hỏa Che Đậy cái này thượng cổ chí bảo. Năm đó tiên ma đại chiến bên trong, muốn hư cung thất lạc ở chiến ma nhai linh bảo vô số kể, thượng cổ chí bảo cũng có mấy món, mà Cửu Long Thần Hỏa Che Đậy mặc dù uy lực vô tận, nhưng ở di thất bảo vật bên trong cũng không phải là mạnh nhất, về phần tại sao muốn hư cung hội chuyên môn để muốn hư tam thế nhà tìm kiếm món bảo vật này, điểm này muốn hư tam thế nhà cũng không rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy bảo trọng yếu linh, cho nên muốn hư tam thế nhà đang quyết định rời đi chiến ma nhai trước đó, còn muốn lại thử một lần tìm kiếm món bảo vật này. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chỉ có tìm được món bảo vật này, bọn hắn muốn hư tam thế nhà mới có thể đường đường chính chính trở lại muốn hư cung, mới có thể một lần nữa tại muốn hư cung tông môn thế gia bên trong đứng vững gót chân, thậm chí chiếm cứ cao vị. Có lẽ là cảm giác được bảo vật trong tay cũng không có trong truyền thuyết như thế khí tức kinh khủng, Vạn Hầu Cẩn ta có chút khốn, hắn cũng không cho rằng Từ Trường Thanh sẽ cầm một cái hàng nhái cho hắn, hắn chỉ là cho rằng món bảo vật này tất nhiên cũng cùng cái khác chiến ma nhai di bảo đồng dạng, cái này vạn năm qua thu được này địa linh khí ăn mòn, mới có thể trở nên như thế bình thường. Vì thế hắn ngưng tụ thần niệm dựa theo muốn hư tam thế gia tổ truyền thủ pháp hướng Cửu Long Thần Hỏa Che Đậy pháp trận long văn dò xét quá khứ, muốn biết này bảo còn có mấy thành uy năng, cũng để cho mình đối trở lại muốn hư cung cử chỉ tăng thêm một chút lòng tin. Phốc, Từ Trường Thanh phát giác được Vạn Hầu Cẩn cử động của ta, nhưng không có ngăn cản, vẫn do nó hướng Cửu Long Thần Hỏa Che Đậy thăm dò quá khứ, nó kết quả như Từ Trường Thanh suy nghĩ như vậy, Cửu Long Thần Hỏa Che Đậy bên trong bị áp chế lại linh hỏa lập tức đem nó thần niệm xem như chỗ tháo nước, một mạch xung kích tới, đem nó thần niệm trực tiếp đánh tan, cũng làm bị thương hắn lu thân thần hồn, làm hắn phun ra một ngụm bản mệnh kim huyết, thân thể lung lay muốn rơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Mặc dù bây giờ cái này Cửu Long Thần Hỏa Che Đậy bên trong 9 đầu hỏa long, bất quá là 9 đầu thượng cổ hồng hoang dị chủng hỏa long phân thân, nó uy năng tự nhiên không cách nào cùng chính phẩm đánh đồng, nhưng dù vậy, cái này 9 đầu hỏa long cũng ẩn chứa có thể so với tiên tiên linh hỏa lựa linh khí cùng thượng cổ hồng hoang chi khí, liền xem như tiêu giao thiên tiên, tùy tiện lấy thần niệm tới tiếp xúc, cũng gặp nhiều thua thiệt, huống chi Vạn Hầu Cẩn ta cái này nửa bước chí cường cấp. Đạo địa tiên. Nhìn thấy Vạn Hầu Cẩn ta làm bị thương căn bản, Từ Trường Thanh lấy ra một viên thượng phẩm linh đan ngàn hơi thở ẩn linh đan, để nó ăn vào. Mặc dù không thể lập tức khôi phục thương thế của hắn, nhưng lại có thể cam đoan sẽ không ảnh hưởng ngày mai trận kia hí, mà lại để hắn thụ thương cũng có thể là hắn tại muốn hư tam thế nhà uy vọng trong nhà rất nhiều, dù sao quá mức tùy tiện có được đồ vật, thường thường sẽ không bị người coi trọng. Tại đan dược chi lực trợ giúp hạ, Vạn Hầu Cẩn trên mặt ta khôi phục một chút máu ẻ, bất quá hắn cũng không có đối với mình lô mãng hành vi cảm thấy ảo não, trên mặt ngược lại một ù ra cực độ nụ cười vui mừng. Hắn thấy, lấy mình điểm này thương thế đổi lấy xác nhận này bảo uy lực y nguyên tồn tại, cuộc mua bán này làm được giá trị. Bởi vì chỉ có món bảo vật này uy lực càng mạnh, bọn hắn tam thế gia tướng này bảo đưa về đến muốn hư cung cử chỉ cũng lại càng nặng, bọn hắn tương lai tại muốn hư cung địa vị cũng liền càng vững chắc. Tại Vạn Hầu Cẩn ta khôi phục về sau, Từ Trường Thanh lại đem ngày mai trận hí chi tiết nói một lần, tại mấy người nhiều lần khảo cứu không có bỏ sót về sau, hắn liền để Vạn Hầu Cẩn ta trở về doanh địa làm chuẩn bị. Chỉ bất quá tại Vạn Hầu Cẩn ta rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên lại giữ chặt Vạn Hầu Cẩn ta, phân phó hắn, không muốn tại trở lại muốn hư cung trước đó đem tu vi tăng lên tới chí cường chi cảnh. Đối với Từ Trường Thanh phân phó, Vạn Hầu Cẩn ta đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền một tụ ra lĩnh ngộ chi ẻ, gật gật đầu biểu thị tuân theo. Thượng tôn, vì sao không để Vạn Hầu Cẩn ta đem tu vi tăng lên đến chí cường chi cảnh? Nếu là hắn tu vi quá thấp, coi như hắn có tìm về chí bảo chi công, chỉ sợ tại muốn hư cung cũng rất khó chịu đến trọng dụng. Độc lão nhân nhìn xem Vạn Hầu Cẩn thân ảnh của ta biến mất tại trong màn đêm, nhịn không được trong lòng nghi, do hỏi: Muốn hư tam thế nhà mặc dù tổ căn tại muốn hư cung, nhưng dù sao đã rời đi muốn hư cung mấy ngàn năm, năm đó tổ căn còn thừa không có mấy. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay ra hiệu Hắc Phong Ba Hiền có thể đi trở về. Tại ba người rời đi sau mới tiếp tục hướng Độc lão nhân giải thích nói, muốn hư tam thế nhà lần này trở về, nói dễ nghe là trở về quê cũ, trên thực tế chính là chó nhà có tang, mà lại cái này chó nhà có tang hay là trở về đoạt quyền, ngươi cảm thấy những cái kia muốn hư cung thế gia đại tộc sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn nhất định sẽ liên thủ áp chế muốn hư tam thế nhà. Độc lão nhân như có lẽ đã minh bạch Từ Trường Thanh dụ ý, ứng tiếng nói, trời sắp xuống, có người cao đến đỉnh, thượng tôn là muốn để Vạn Hầu Cẩn ta yếu thế, đem Thái Thúc Vượng cùng một mực tại tam thế nhà bên trong bảo trì cường thế địa vị Thái Thúc gia đời ra, ngăn cản muốn hư cung hiện hữu thế gia đại tộc liên thủ tạo áp lực. Nếu là Thái Thúc Vượng cùng những này muốn hư cung thế gia đại tộc thỏa hiệp lời nói liền sẽ suy yếu Thái Thúc gia tại muốn hư tam thế nhà hy vọng, nếu là không thỏa hiệp như vậy liền sẽ suy yếu Thái Thúc gia thực lực bản thân, vô luận kết quả thế nào, Vạn Hầu Cẩn ta từ đầu đến cuối có thể đứng ở thế bất bại. Quả nhiên là diệu kế suy đoán Từ Trường Thanh ý nghĩ, Độc lão nhân cũng không khỏi phải tán thưởng một tiếng, đi theo lại hơi có vẻ lo lắng nói, chỉ bất quá làm như vậy khó tránh khỏi có chút mạo hiểm, nếu là nở dê tạo thành vụng, để những cái kia muốn hư cung thế gia đại tộc đem muốn hư tam thế nhà phân hóa chiếm đoạt, chẳng phải là được không bù mất. Ngươi quá coi thường muốn hư tam thế nhà. Từ Trường Thanh xem thường cười cười, nói, bọn hắn có thể mấy ngàn năm qua một mực độc lập với chiến ma nhai ra thế lực bên ngoài, sao lại không có ẩn tàng lực lượng? Lần này bọn hắn không có lựa chọn cùng chiến ma nhai liên quân đối kháng chính diện, mà là lui về muốn hư cung, gia tộc kia ẩn tàng lực lượng cũng không có mảy may bị hao tổn. Không phải ta xem thường muốn hư cung những cái kia thế gia đại tộc, so với lâu dài cùng chọc tay muốn hư tam thế nhà đến, bọn hắn coi như thực lực tổng hợp qua muốn hư tam thế nhà, cũng không có khả năng đem nó hoàn toàn áp chế. Huống chi bọn hắn còn không thể tại ngoài sáng bên trên áp chế muốn hư tam thế nhà, chỉ có thể âm thầm làm việc, để tránh bị người nắm cán, cho nên muốn hư cung thế gia đại tộc cùng tam thế nhà xung đột tất nhiên sẽ là hữu kinh vô hiểm, bản tọa căn bản không cần lo lắng cái gì. Lo lắng duy nhất chính là Vạn Hầu cần ta trở thành trí cường tiên nhân về sau, có thể hay không ngăn chặn Thái Thúc Vượng đoạt được đại quyền. Liên tại lúc nói chuyện, chiến ma thành phương hướng chân trời bỗng nhiên hiện lên một đạo như lưu tinh ngân quang, đạo ngân quang này tại giữa bầu trời đêm đen kịt sẽ qua, đem màn đêm mở ra một cái khe, mà ngân quang chỉ phương hướng vừa vặn nhắm ngay từ Trường Thanh. Tại ngân quang bay đến khoảng cách từ Trường Thanh chỗ sơn phong không bầu trời xa xăm lúc, chuyển tiếp đột ngột, vọt tới từ Trường Thanh trước mặt, bị từ Trường Thanh ra tay nắm lấy. Từ Trường Thanh đem tay mở ra xem, ánh bạc này rõ ràng là ngày đó hắn á cho Cựu Diễm Ma Quân, ý lão nhân đám người đưa tin phi thư, mà lại là vận dụng Kim Ô thần hỏa luyện chế lưu quang phi thư, nếu không phải sự tình khẩn cấp, nắm giữ phi thư người là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh lập tức đem thần niệm thăm dò vào bay trong sách, thu lấy bên trong tồn lưu tin tức, mà lông mày của hắn cũng dần dần nhíu lại. Đã sinh cái gì sự tình sao? Độc lão nhân cũng cảm giác được Từ Trường Thanh trở nên có chút nghiêm nghị biểu lộ, hỏi: "Xích Minh thần quân chỉ huy phương Nam Lý Hỏa quân đã cùng chiến ma nhai liên quân đạt thành hiệp nghị, hôm nay ban ngày xuất quân tiến vào chiến ma thành, liền trú đóng ở muốn hư ngoài núi vây. Bách tộc trấn thiên quân cũng đem phủ không thành tặng cho chiến ma nhai liên quân đóng giữ, hiện tại phủ không thành cũng đã chuyển rời đến muốn hư núi phụ cận." Đem muốn phủ nội dung giải đọc một lần về sau, muốn phủ tại Từ Trường Thanh trong tay hóa thành tro tàn. Từ Trường Thanh ngự khí cũng tại lúc này trở nên nặng nề không ít, nói: "Xem ra Đan đạo sẽ rời đi chiến ma thành, đầu nhập ma thần điện, cho chiến ma nhai liên quân những người kia rất lớn xúc động, bằng không bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy liền đạt thành hiệp nghị." "Vậy làm sao bây giờ?" Độc lão nhân cũng nhíu mày một cái nói: "Nếu là chiến ma nhai liên quân cùng phương Nam Lý Hỏa quân liên thủ, chỉ sợ muốn hư tam thế nhà rời đi chiến ma thành sẽ rất khó. Không sai mà lại lần này chọc thú thú a cũng có thể sẽ không lại tiếp tục quá lâu, cứ như vậy, không có chọc thú thú a kiểm chế, chiến ma nhai liên quân có thể vận dụng lực lượng thì càng nhiều. Muốn hư tam thế nhà đến lúc đó đừng nói rời đi chiến ma thành, liền ngay cả có thể giữ được hay không hiện hữu gia tộc đều không nhất định." Từ Trường Thanh cũng cảm thấy sự tình phi thường khó giải quyết, nhíu mày trầm tư. Bất quá sự tình tới đột nhiên, tăng thêm cũng không hiểu rõ lắm tình huống cụ thể, cho nên hắn tạm thời không nghĩ tới tốt biện pháp giải quyết, "Ta hiện tại muốn về chiến ma thành, độc đạo hữu ngươi còn tiếp tục canh giữ ở Vạn Hầu Cẩn trung quanh của ta, chờ ngày mai Vạn Hầu Cẩn ta diễn xong hy chuẩn bị sẽ chiến ma thành thời điểm, đem sự tình nói cho hắn, để hắn không cần tiếp tục tiến về chiến ma thành, mà là đi ta tại ma thần điện phía ngoài nhất bảy lượng giới pháp trận. Nếu là vạn nhất muốn hư tam thế nhà người không có thể rời đi chiến ma thành, liền để chính hắn mang theo những này tam thế nhà tinh anh đệ tử, đi đầu trở về muốn hư cung." Nói xong, Từ Trường Thanh liền không còn lưu lại, thi triển lưu quang phi độn, hóa thành một đạo ngân quang tấm lụa, hướng chiến ma thành phương hướng bay đi. Một đám phi cầm chọc thú bởi vì lúc trước đạo ngân quang kia tụ tập tại không trung, vừa vặn ngăn tại Từ Trường Thanh phía trước, không đợi những này chọc thú kịp phản ứng, liền bị Từ Trường Thanh độn quang đảo qua, nó hữu thân bị độn quang bên trong kim ô thần hỏa nháy mắt thiêu thành tro tàn, phảng phất tuyết bay từ trên trời phiêu hạ xuống, biến mất tại mật bụi cỏ sinh đại địa bên trên. Tại Từ Trường Thanh rời đi ngày thứ hai, Vạn Hầu Cẩn ta xuất lĩnh cái này muốn hư tam thế nhà đệ tử, dựa theo tối hôm qua an bài, tìm được Hắc Phong Ba Hiển cố ý lưu lại, một đầu có thể trực tiếp thông hướng hố trời an toàn thông đạo. Cái thông đạo này thiết trí phi thường bí ẩn, liền xem như cố ý tìm kiếm cũng rất khó tìm đến, vì để cho nó nhìn qua giống như là vận khí cho phép, độc lão nhân thi pháp xua đuổi một đám chọc thú tại chỗ kia thông đạo phụ cận tập kích Vạn Hầu Cẩn chúng ta người, tại đấu pháp quá trình bên trong, để đấu pháp dư quét đến thông đạo cửa vào, sau đó từ một Vạn Hầu gia đệ tử đem nó hiện. Mặc dù ở trong đường hầm có thể không chịu đến Hắc Phong sát khí ảnh hưởng, nhưng vì để cho hí làm đủ, Hắc Phong Ba Hiển cũng bắt một chút chọc thú thả ở trong đường hầm, lấy ra tăng một chút hiểm trở. Cuối cùng tại ngàn khó vạn hiểm phía dưới, Vạn Hầu Cẩn ta cùng tam thế nhà đệ tử rốt cục đi tới hố trời bên cạnh, về sau chính là Hắc Phong Ba Hiển ra cùng Vạn Hầu Cẩn ta a tay, tại chiến một cái hôn thiên hấp địa về sau, Vạn Hầu Cẩn ta may mắn đắc thắng, đem Hắc Phong Ba Hiển đuổi đi, sau đó tiến vào hố trời, tại hố trời ở giữa một vùng dừng lại một đoạn thời gian, liền lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng Cửu Long thần hỏa che đậy leo đi lên, đem toàn bộ hí vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Mà khi Vạn Hầu Cẩn ta đem Cửu Long thần hỏa che đậy lấy ra một khắc này, hắn khắp nơi trận tất cả mọi người trong suy nghĩ cũng biến thành vô cùng cao thượng, đến mức hắn về sau đưa ra không trở về chiến ma thành, lúc trước hướng thông hướng nội môn linh sơn lượng giới thông đạo quyết định, cũng không có người phản đối, hết thảy đều hướng phía Từ Trường Thanh dự tính phương hướng triển, trừ chiến ma nhai trừ một điểm thay đổi nhỏ số. Ta. Quy 1 chương 1442, ai là ngư ông, thượng. Liên xem như tại chọc thú công thành hỗn loạn thời kỳ, tụ bảo thành vẫn là toàn bộ chiến ma thành bên trong địa phương náo nhiệt nhất, nó trình độ náo nhiệt thậm chí qua bình thường thời kỳ. Dù sao tại bình thường chiến ma thành bên trong đại bộ phận người đều bên ngoài săn giết chọc thú, hiện tại những người này tất cả đều tránh về đến chiến ma thành bên trong, bởi vì khoảng thời gian này chọc thú chủ công phương hướng biến thành mới xây thành ma thần điện, cho nên chiến ma thành bên này áp lực cũng yếu bớt rất nhiều, khiến cho những này tránh về chiến ma thành đám tán tu không có việc gì, mỗi ngày đều có bó lớn thời gian tại tụ bảo thành bên trong đi dạo, hoặc là bày hàng vỉa hè. Giao dịch trước kia tại chiến ma nhai đạt được độ tốt. Trời chân ôm vào mấy tháng trước bởi vì chiến ma nhai cùng tiên cung trở mặt, trời chân lâu lâu chủ cùng phương Nam Ly Hỏa quân thống soái Xích Minh thần quân cùng nhau rời đi, trời chân lâu cũng bị bách quan bế. Làm tụ bảo thành một trong mấy lực lớn, trời chân lâu quan bế cho tụ bảo thành bên trong lưu lại một cái thế lực chống rỗng, không ít tụ bảo thành bên trong cùng tụ bảo thành bên ngoài thế lực đều đối nó thèm nhỏ nước dãi. Chỉ bất quá lại bởi vì mấy cỗ thế lực âm thầm đấu sức, khiến cho cục diện duy trì tại một loại trạng thái thăng bằng, ai đều sợ hãi làm chim đầu đàn, cuối cùng ai cũng không có chính thức tiến vào cái thế lực này trống rỗng, chia cắt địa bàn. Theo chiến ma nhai liên quân cùng Phương Nam Ly Hỏa quân từ tình trạng giằng co, biến thành quan hệ hợp tác, Phương Nam Ly Hỏa quân càng là tiến vào chiếm giữ chiến ma thành, trời chân lâu tự nhiên cũng liền nặng mới khai trương, nguyên bản những cái kia thuộc về trời chân lâu phạm vi thế lực, lại còn nguyên một lần nữa trở lại trời chân lâu lâu chủ Lục Minh trong tay, để một chút người biết chuyện cảm thấy buồn cười. Làm tụ bảo thành bên trong kiến trúc cao nhất, trời chân mái nhà tầng quan cảnh đài có thể quan sát đến toàn bộ tụ bảo thành cảnh sắc, đặc biệt là tại ban đêm, từ phía trên quan sát xuống dưới, toàn thành bảo đằng quang hoa, phảng phất đứng tại trời xanh phía trên quan sát bầu trời đêm, để người không khỏi sinh ra kinh thiên hào khí tới. Cái này quan cảnh đài là Lục Minh thích nhất đợi địa phương, cơ hồ mỗi lúc trời tối hắn đều sẽ đứng tại quan cảnh đài bên trên quan sát phía dưới tiên yêu Phật ma, như lưu tinh hóa quang mà đến, lại như lưu tinh hóa quang mà đi, để cho mình trong ngực hào hùng không đến mức bởi vì bị khốn nơi đây mà có chỗ yếu bớt. Mặc dù một lần nữa thu hồi mình vốn cho rằng mất đi đồ vật là chuyện đáng giá cao hứng tỉnh, nhưng Lục Minh trên mặt lại không có nửa điểm tiêu dung, phản lộ ra cực kỳ nghiêm túc, trong mắt càng là nhiều hơn mấy phần lo lắng thần sắc. Trái lại, ngồi tại phía sau hắn trong lầu các Xích Minh thần quân lại là một phái khoan thai tự đắc dáng vẻ, một tay nhấc chạm đất Minh cất giữ nhiều năm rượu ngon, một tay cầm một cái chén lớn, thoải mái uống, không có nửa điểm sầu lo. Ngươi bây giờ còn có tâm tình uống rượu, chẳng lẽ liền một điểm không lo lắng sao? Lục Minh nghe tới Xích Minh thần quân ợ một hơi rượu, không khỏi nhíu mày, quay đầu đi chừng mắt đối phương, chất vấn: "Lo lắng cái gì?" Mắt say lờ đờ nhập nhèm Xích Minh thần quân nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hỏi ngược lại. Nhìn thấy Xích Minh thần quân như thế như vậy, Lục Minh hít sâu một hơi, cưỡng chế mình hòa khí, lanh đạm nói: "Đừng nói cho ta, kia không có cảm giác được kia cỗ từ chiến ma nhai truyền ra đấu pháp lực lượng, như thế lực lượng cường đại ta từ ký sự đến nay liền chưa bao giờ thấy qua. Trước đó ta đã dùng bí pháp dò cỗ lực lượng kia nơi phát ra chi địa ngay tại chiến ma nhai cấm địa chi nhất lạnh cô phong bên trong, lạnh cô phong phạm vi ngàn dặm hết thảy vật đều đã hoàn toàn bị cỗ lực lượng kia nghiền thành bụi bặm, biến thành một mảnh hoang mạc, liền ngay cả linh mạch cũng bị hoàn toàn phá hủy, chữa trị cũng không thể, ngươi hẳn phải biết điều này đại biểu lấy cái gì." Côn Lôn tiên cảnh bên trong, bên ngoài cửa linh sơn linh mạch yếu ớt nhất, bình thường cấp đạo địa tiên đỉnh phong người đấu pháp đều có thể đem linh mạch đánh gãy. Mà tiên cung chiến ma nhai linh mạch lại cứng rắn nhất, mấy ngàn năm qua này vô số tiên yêu Phật ma cùng chọc thú ở đây đấu pháp chém giết, đều không có để nơi đây linh mạch thụ đến bất kỳ chấn động, liền đủ để chứng minh nó trình độ bền bỉ. Nhưng mà, hiện tại chiến ma nhai cấm địa bên trong linh mạch lại bị hoàn toàn đánh tan, không phải đánh gãy, mà là hoàn toàn triệt để đánh tan, loại lực lượng này tuyệt đối là hiếm thấy trên đời, không thể không khiến kiến thức rộng rãi Lục Minh cảm thấy lo lắng. Trái lại, Xích Minh thần quân lại có vẻ xem thường, đem trong chén rượu uống một hớp hạ, đánh rượu nấc, thuận miệng nói, cũng cần là trốn cấm địa này bên trong linh mạch cũng sớm đã nhanh đoạn mất, đấu pháp hai người kia chẳng qua là cơ duyên xảo hợp thôi, mà đấu pháp kia lực lượng kỳ thật cũng chỉ là linh mạch vỡ vụn lúc tán ra linh mạch linh khí thôi. Lục Minh trợn trắng mắt, hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, nếu như ta đoán chừng phải không sai, đấu pháp kia lực lượng căn nguyên một trong hẳn là chúng ta vị kia ma thần điện mới điện chủ, một cái khác thực lực không kém nhiều người có thể là kia lạnh cô phong cấm địa chi chủ. Hai cái có được thiên tiên pháp lực cường giả đấu pháp, lại bị ngươi nói thành là cơ duyên xảo hợp, ngươi thật đúng là dám lung tung qua loa nói chuyện. Hắn lại hừ hừ một chút, thần sắc ngược lại trở nên nghiêm túc lên, nói, cái này chiến ma nhai vậy mà ẩn tàng như thế lực lượng cường đại, ta chờ qua đi hoàn toàn không biết, mà lại lực lượng như vậy rất có thể còn không chỉ một. Ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng, khi thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, nhân số nhiều ít đã không còn là quyết phân thắng thua thành bại mấu chốt. Ngươi bây giờ tiến vào chiến ma thành, không thể nghi ngờ cũng sẽ sở động ích lợi của bọn hắn, đến lúc đó lấy thực lực của chúng ta bây giờ làm sao có thể ứng đối như thế cường giả. Ngươi thực tế là nghĩ quá nhiều. Xích Minh thần quân thu liễm một điểm vẻ say, lười biếng tựa ở thấp trên giường, nói, kỳ thật ngươi nghĩ đến lại nhiều thì có ích lợi gì, ngươi cái gì đều không thể thay đổi, nên tiến vào chiến ma thành thời điểm, hay là cần muốn đi vào, chúng ta chính là một chút dò đường cục đá, làm tốt cục đá bổn phận sự tình liền tốt. Về phần ma thần điện điện chủ kia nhóm cường giả, có lẽ căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt, chỉ muốn ta chờ không đi xúc động hắn, hắn ứng sẽ không phải chủ động đến tìm chúng ta gây phiền phức, dù sao chúng ta trên danh nghĩa hay là cùng thuộc tại tiên cung, chính là đồng liêu, tổng có mấy phần thể diện có thể nói. Cứ như vậy, nhìn thấy Xích Minh thần quân một bộ hời hợt bộ dáng, Lục Minh hỏa khí liền hướng bên trên bốc lên, cắn răng nói: "Không dạng này, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi cho rằng lấy thực lực của chúng ta có tư cách cùng đối phương chính diện giao phong sao?" Xích Minh thần quân đem rượu ấm để ở một bên, không cao hứng liếc Sáu Minh một chút, vẻ mặt nói: "Cùng nó chúng ta lo lắng một chút không thể nắm giữ phương hướng sự tình, chẳng bằng lo lắng những cái kia chúng ta có thể khống chế sự tình, tới có lợi." "Có thể khống chế sự tình? Ngươi nói là Ngọc Hư Tam Thế gia sự tình?" Lục Minh sững sốt một chút, sau đó một mặt khinh thường nói: "Ngươi thực tế quá coi trọng cái này Ngọc Hư Tam Thế nhà, nếu là ta hôm nay tiến vào chiến ma thành về sau, liền lập tức đáp ứng chiến ma nhai liên quân mời, cùng nhau tấn công Ngọc Hư núi, bằng vào chúng ta hai phe lực lượng, một cái nho nhỏ Ngọc Hư Tam Thế nhà còn không phải dễ như trở bàn tay. Hư ta hiện tại biết vì cái gì Hỗn Nguyên trời những lao gia hỏa kia sẽ đem ngươi đuổi ra Hỗn Nguyên trời, ném đến nơi đây mặc kệ." Xích Minh thần quân hiển nhiên đối với hắn cái này cộng tác cảm thấy cực kỳ bất mãn, trong miệng hào không khách khí nói, "Chẳng lẽ ngươi tại chiến ma thành bên trong ở lâu như vậy, liền không có tâm Ngọc Hư Tam Thế nhà cổ quái sao? Ngươi cho rằng Ngọc Hư Tam Thế nhà mấy ngàn năm qua một mực độc lập với chiến ma nhai gia thế lực bên ngoài, chỉ là dựa vào một hai cái tu vi cao thâm cường giả sao? Bọn hắn nội tình so ngươi tưởng tượng phải còn cao thâm hơn nhiều lắm, nếu như chúng ta tùy tiện tới xung đột chính diện, sẽ chỉ rơi vào cái tốn công mà không có kết quả hạ trạng, cuối cùng lợi ích sẽ bị những cái kia chiến ma nhai liên quân cho phải đi." Nghe tới Xích Minh thần quân đối với mình đánh giá, Lục Minh sắc mặt biến đến mức dị thường khó xử, chỉ bất quá hắn cũng không có phản bác, bởi vì vì mấy ngày qua hắn đã biết mình chỗ thiếu sót, biết cái gì gọi là ẩn nhẫn, tính tình so với trước kia có bất đồng thật lớn. Huống chi Xích Minh Thần Quân ngôn từ mặc dù quá phận, nhưng chỉ là bởi vì nó nói thẳng nguyên cớ, cho nên tính không được cái gì nhục nhã chi ngôn. Tại hít sâu một hơi, bình phục lại trong lòng phẫn nộ về sau, Lục Minh đi đến Xích Minh Thần Quân trước mặt, cầm lấy trên bàn kia bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp hạ, cũng không lau bên miệng vết rượu, liền nói thẳng hỏi, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ liền để tiên quân chú đóng ở người ta cửa nhà, ngay cả cái an ổn doanh địa đều không có? Chúng ta bây giờ cần phải làm là chờ. Xích Minh Thần Quân lời nói bên trong có chuyện nói. Chờ? Chờ cái gì? Lục Minh không có minh bạch đây là ý gì. Xích Minh Thần Quân ra vẻ thần bí nói, chờ Ngọc Hư Tam Thế nhà mình đem Ngọc Hư cung nhường cho bọn ta. Ta Thần Quân đại nhân, ngươi không có hồ đồ a? Lục Minh không biết đổi dùng biểu tình gì đến mặt đối người trước mắt, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, nói, Ngọc Hư núi chính là Ngọc Hư Tam Thế nhà đặt chân tại Chiến Ma thành căn cơ, bọn hắn làm sao có thể đem Ngọc Hư núi tặng cho ngươi, như là làm như vậy, bọn hắn không phải là tự tìm đường chết sao? Tự tìm đường chết ngược lại không nhất định, nói không chừng bọn hắn là tại tự tìm đường sống. Xích Minh Thần Quân cực kỳ tự tin cười cười, nói, ngươi cũng nói, Ngọc Hư núi là Ngọc Hư Tam Thế nhà đặt chân tại Chiến Ma thành căn cơ, nhưng nếu là Ngọc Hư Tam Thế nhà rời đi Chiến Ma thành, cái này cái gọi là căn cơ không liền vô dụng sao? Cùng nó đem nó tặng cho những cái kia bức bách bọn hắn rời đi người, chẳng bằng giao cho một cái có thể cho bọn hắn một đầu sinh lộ ngoại nhân. Lục Minh thần sắc khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không có minh bạch Xích Minh Thần Quân ý trong lời nói, khi hắn nghĩ rõ ràng thời điểm, mới quá sợ hãi, nói, ngươi nói Ngọc Hư Tam Thế nhà muốn rời khỏi Chiến Ma thành, ngươi là làm sao biết? Có chứng cứ gì? Chứng cứ ngược lại là không có, chẳng qua là ta một loại suy đoán thôi. Xích Minh Thần Quân thay đổi trước kia thô bỉ hào phóng thái độ, ánh mắt khí chất trở nên cơ trí không ít, trầm giọng nói, ngươi hẳn là cũng nghe nói, Ngọc Hư Tam Thế gia phái ra từ Vạn Hầu gia gia chủ Vạn Hầu Cẩn ta vì một đội gia tộc tinh anh, tại hiện tại cái này chọc thú công thành thời gian bên trong, tiến về Chiến Ma Nhai tìm kiếm Ngọc Hư cung năm đó thất lạc ở này thượng cổ chí bảo Cựu Long thần hóa che đậy. Cái này hiển nhiên biết. Lục Minh khó hiểu nói, bất quá, cái này cùng Ngọc Hư Tam Thế nhà rời đi Chiến Ma thành lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Xích Minh Thần Quân lại lần nữa mở ra một bầu rượu, đổ đầy một bát, lướt qua một ngụm, tiếp tục nói, theo ta bố trí Ngọc Hư Tam Thế nhà biết Cựu Long thần hỏa che đậy xác thực thất lạc chi địa đã một đoạn thời gian rất dài, nhưng cho tới nay bọn hắn đều không có nóng lòng phái người tiến về tìm kiếm, nhưng lúc này đây Ngọc Hư Tam Thế nhà vậy mà tại Đan Đạo sẽ rời đi Chiến Ma thành, tiến vào Ma thần điện đồng thời, cũng đã phái người tiến về Chiến Ma nhai chỗ sâu, tìm kiếm di bảo, có thể thấy, được cả hai tất nhiên có chỗ liên hệ, chỉ sợ trong này cũng có vị kia Ma thần điện điện chủ thủ bút ở trong đó. Chỉ bất quá muốn nói Ngọc Hư Tam Thế nhà đầu nhập Ma thần điện chuyện này có lẽ không nhất định đoán được đúng. Bất quá Ngọc Hư Tam Thế nhà cùng Ma Thần Điện hợp tác một chút, cái này ngược lại không phải là không được, về phần kia Vạn Hầu Cẩn ta tiến về tìm kiếm Cựu Long Thần Hỏa che đậy, rất có thể chính là một cái lễ gặp mặt. Như ta đoán không lầm, kia Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh cùng kia thần bí cấm địa chi chủ đấu pháp chỗ, rất có thể chính là Cựu Long Thần Hỏa che đậy thất lạc chi địa. Mặc dù Xích Minh Thần Quân suy đoán quá trình có nhiều sai sai chỗ, nhưng nó suy đoán kết quả lại sai sót ngẫu nhiên đối mấy phần, thậm chí đem nó cùng Từ Trường Thanh liên lụy đến cùng một chỗ, nếu là Từ Trường Thanh ở đây nghe tới, chắc chắn cảm thấy dở khóc dở cười. Quy 1 chương 1443, ai là ngư ông? Lục Minh ngày đó đang nghe Ngọc Hư Tam Thế gia phái người tìm kiếm Cựu Long Thần Hỏa che đậy thời điểm, cũng cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, chỉ bất quá khi đó Phương Nam Lý Hỏa quân chính cùng Chiến Ma Nhai liên quân đàm phán khẩn yếu con đầu, cho nên lúc đó hắn cũng không có mơ tưởng ảo diệu trong đó. Hiện tại xem ra chuyện này đích thật là có chút cổ quái, nhưng là có hay không như Xích Minh Thần Quân nói tới như vậy, Ngọc Hư Tam Thế nhà tìm kiếm Cựu Long Thần Hỏa che đậy chỉ là vì cái gì đưa cho Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh làm lễ gặp mặt, đã làm cho hoài nghi. Năm đó hắn còn tại Hỗn Nguyên trời thời điểm, cũng biết một chút những người khác không biết bí văn, tỉ như Ngọc Hư Tam Thế nhà tại sao lại một mực chú đóng ở Chiến Ma thành bên trong chờ một chút, cho nên đối với Cựu Long Thần Hỏa che đậy chân chính giá trị hắn cũng phi thường rõ ràng, hắn không tin Ngọc Hư Tam Thế nhà tìm kiếm Cựu Long Thần Hỏa che đậy là muốn đưa nó xem như lễ vật. Hắn luôn cảm giác Xích Minh Thần Quân tựa hồ có chút lời nói không có đối với mình nói rõ, nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao có một số việc nếu như hỏi mở, ngược lại sẽ khiến quan hệ của hai người xuất hiện vết rách. Lục Minh không có đem mình nghi ngờ trong lòng hỏi ra lời, mà là theo Xích Minh Thần Quân suy đoán, hỏi, mặc dù suy đoán của ngươi rất có thể là thật, nhưng chúng ta cứ như vậy làm chờ lấy Ngọc Hư Tam Thế nhà đem Ngọc Hư núi đưa cho chúng ta. Đương nhiên không thể cứ như vậy chờ lấy. Xích Minh Thần Quân cười cười, nói, tại tiến vào chiếm giữ Chiến Ma thành trước đó, ta đã trao quyền ta hỏa, một mây hai người tiếp xúc Ngọc Hư Tam Thế nhà, lấy hai người bọn họ thực lực, lại thêm Huyền Âm Tử cùng Huyền Minh Tử hai vị khách khanh, cùng ta trước đó không lâu vừa tới tộc nhân, tin tưởng liền xem như tại Thái Thúc Vượng trước mặt, cũng có thể thẳng tắp cái eo nói chuyện, sự tình rất nhanh liền sẽ có kết quả. Ngay tại Xích Minh Thần Quân tiếng nói vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, vọt tới trời chân lâu tầng cao nhất, rơi vào Xích Minh Thần Quân trong tay, hoàn nguyên thành một khối đưa tin ngọc phủ. Ha ha, vừa mới nói được bên kia tin tức liền đến, xem ra chúng ta hay là rất có số phận. Đối này Xích Minh Thần Quân cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, đi theo một mặt kinh hỉ, để lộ ngọc phủ bên trên cấm chế, bung ra thần niệm dò xét đi vào. Chỉ bất quá hắn trên mặt kinh hỉ rất nhanh liền biến mất, thay vào đó chính là một loại ngưng trọng nghiêm nghị biểu lộ, xem ra nội dung bên trong cũng không như hắn suy nghĩ như vậy thuận lợi. Làm sao rồi? Lục Minh nhìn thấy Xích Minh Thần Quân ngưng trọng biểu lộ, cũng cảm thấy không thích hợp. Ngươi tự mình xem đi. Xích Minh Thần Quân không nói gì thêm, trực tiếp đem ngọc phù giao cho Sáu Minh, nói. Lục Minh tiếp nhận ngọc phù về sau, liền lập tức đem thần niệm dò xét đi vào. Ngọc phù này nội dung bên trong cùng hắn dự đoán đồng dạng, là một mây đại thánh bọn người cùng Ngọc Hư Tam Thế nhà mật hội sau kết quả, chỉ là kết quả này cùng Xích Minh Thần Quân trước đó dự tính có chút sai lầm. Đó cũng không phải nói Ngọc Hư Tam Thế nhà không hề rời đi Chiến Ma Thành chi ý, chỉ bất quá hắn cũng không muốn cứ như vậy rời đi, bạch bạch đem mình mấy ngàn năm cơ nghiệp chắp tay nhường cho người, bất kỳ người nào muốn có được Ngọc Hư núi đều cần trả giá một bút không ít đại giới, về phần đại giới nhiều ít còn chờ thương thảo. Đối đây, Ngọc Hư Tam Thế nhà tựa hồ cũng không nóng nảy, dù sao đối Ngọc Hư núi thèm nhỏ dãi người cũng không phải chỉ có một cái, mà bây giờ âm thầm tranh đoạt Ngọc Hư núi chủ yếu thế lực càng làm cho Xích Minh Thần Quân cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nó chính là Xích Minh Thần Quân trước đó không lâu một tay từ bỏ dưới trướng Tiên Quân Bách tộc Chấn Tiên Quân. Thẳng đến trước đó không lâu mới thôi, Vạn Yêu Sơn mạch Bách gia yêu tộc tổ kiến mà thành Bách tộc Chấn Tiên Quân y nguyên vẫn là lệ thuộc vào Phương Nam Lý Hỏa Quân dưới trướng. Mặc dù chi này tiên quân nhân số đông đảo, trong đó không thiếu yêu tiên cường giả, chỉ là bởi vì nó tộc đàn hỗn tạp, khiến cho trong đó cũng không đoàn kết, từng cái tộc đàn làm theo ý mình, cho dù là quân lệnh cũng vô pháp thông suốt trên dưới. Mặc dù Bách tộc Chấn Tiên Quân cũng sắp đặt thông soái, thống lĩnh, đại tướng chờ một chút chức vị, nhưng những này chức vị càng nhiều hơn chính là một loại vinh quang tính chất, cũng không thể chân chính nắm quyền lực. Chân chính nắm giữ chi này tiên quân quyền lực là ở xa Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc liên minh, mà trên danh nghĩa trưởng khống quyền thì tại Xích Minh Thần Quân vị này Phương Nam Lý Hỏa Quân thống soái trong tay. Cái này là lúc trước tiên cung thượng tầng để tổ kiến Bách tộc Chấn Thiên Quân lúc cùng Vạn Yêu Sơn mạch các tộc thế gia định ra đại đạo lợi thể. Đối với Bách tộc Chấn Thiên Quân cố này vụn cắt trợ lực, Xích Minh Thần Quân cho tới bây giờ đều không thèm để ý. Hắn thấy chi này tiên quân chỉ cần đừng thêm phiền phức liền tốt, về phần có thể hay không theo Phương Nam Lý Hỏa Quân cùng nhau chiến đấu, hắn là không chút nào ôm có hy vọng. Tại Bách tộc Chấn Thiên Quân thụ mệnh rời khỏi phù không thành thời điểm, Xích Minh Thần Quân tại hạ mệnh lệnh chi dư, cũng cho Bách tộc Chấn Thiên Quân mở ra bọn hắn không cho cự tuyệt điều kiện, đó chính là hắn đồng ý Bách tộc Chấn Thiên Quân không còn thụ hắn quản hạt. Mặc dù Bách tộc Chấn Thiên Quân bên trong chân chính có thể tiếp nhận Xích Minh Thần Quân chỉ huy người cũng không phải là rất nhiều, tuyệt đại bộ phận người đều là lá mặt lá trái, không phải độc lập sắp xỉ độc lập, nhưng dạng này độc lập cũng không chiếm cứ đại nghĩa danh phận, nếu là nó tự làm quyết định thoát khỏi Xích Minh Thần Quân thông soái, tiên cung thượng tầng, đặc biệt là trưởng lão điện những cái kia lao yêu nhóm truy cứu tới, Vạn Yêu Sơn mạch chỉ sợ rất khó ứng phó. Ngày đó, Xích Minh Thần Quân muốn bọn hắn lấy phù không thành đến trả lại Phương Nam Lý Hỏa Quân thống soái quyền, Bách tộc Chấn Thiên Quân tự nhiên là rất nhanh đáp ứng xuống tới, đồng thời thống khoái thi hành theo. Đối với phù không thành cái này vướng víu bọn hắn không có nửa điểm lo lắng, nó thống khoái trình độ cũng làm cho Xích Minh Thần Quân rõ ràng chính mình làm một bút bồi thường tiền mua bán. Xích Minh Thần Quân cũng không biết phù không thành tại Vạn Yêu Sơn mạch mà nói, so như gân gà. Từ khi thành này xây thành đến nay, cái này trên danh nghĩa thuộc về Chiến Ma thành thành chủ trên trời pháo đài, vẫn từ Vạn Yêu Sơn mạch trưởng quản, xem như tiên cung yêu tiên tiến về Chiến Ma nhai lịch luyện một cái cứ điểm. Mặc dù nó diện tích cũng không lớn, chỉ là tương đương với một cái thế gian thành nhỏ đồn, nhưng muốn duy trì phụ không thành mỗi ngày bình thường vận hành, lại cần hao phí rất nhiều nhân lực tài lực, mà những này tiêu hao cho tới nay đều là Vạn Yêu Sơn mạch một mình trả giá. Nếu không phải mỗi tháng Vạn Yêu Sơn mạch đều có thể từ Chiến Ma nhai cùng tiên cung một chút vật tư giao dịch bên trong rút thành, có lẽ Vạn Yêu Sơn mạch đã sớm không cách nào chế thành cái này phụ không thành vận hành, cho nên Vạn Yêu Sơn mạch vẫn luôn có buông tay mặc kệ ý nghĩ, chỉ là vì ngại mất mặt cùng nguyên nhân khác không thể thoát khỏi cái này vướng víu. Cho nên Xích Minh Thần Quân đối bọn hắn giao dịch, quả thực chính là đang giúp bọn hắn dỡ xuống phiền phức về sau, còn cho bọn hắn một số lớn chỗ tốt, bọn hắn lại há có không nguyện ý lý lẽ. Mặc dù Bách tộc Chấn Thiên Quân rời khỏi phủ không thành, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền nguyện ý hoàn toàn rời khỏi Chiến Ma thành. Đối Chiến Ma nhai nhiều năm hiểu rõ, làm đến bọn hắn đều rất rõ ràng, Chiến Ma nhai chính là một cái còn chưa hoàn toàn mở ra bảo tàng, mà cái này bảo tàng bởi vì Ma Thần Điện gia nhập, mà trở nên phi thường vi diệu, tựa hồ ngay tại dần dần mở ra, lúc này nếu là rời khỏi Chiến Ma nhai, như vậy tương lai bọn hắn sẽ rất khó lại từ bên trong kiếm một chén canh, cho nên bọn hắn tại đại bộ phận người rút khỏi phủ không thành về sau, y nguyên lưu lại một bộ phận người tại Chiến Ma nhai. Dù sao Vạn Yêu Sơn mạch cùng Chiến Ma nhai làm nhiều năm như vậy hàng xóm, tại Chiến Ma nhai bên trong cũng nâng đỡ một chút khôi lỗi thế lực, bọn hắn mượn những khôi lỗi này thế lực đem nhân thủ lưu tại Chiến Ma thành bên trong, Chiến Ma nhai liên quân cũng không tốt ngăn cản, mà bọn hắn muốn ngóc đầu trở lại, chính thức tiến vào Chiến Ma thành, còn thiếu khuyết một cái đặt chân chỉ điểm, hiện tại thân ở khốn cảnh Ngọc Hư núi tự nhiên cũng chính là lựa chọn tốt nhất. Đây là Vạn Yêu Sơn mạch những cái kia hạ các thứ quyết định, hay là Bách tộc Chấn Thiên quân cái kia hồ ly tinh quyết định. Lục Minh nhìn qua ngọc phù bên trong nội dung về sau, đột nhiên hỏi một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Nghe tới vấn đề này về sau, Xích Minh Thần Quân cũng không khỏi phải sửng sốt, trừng to mắt nhìn Trạm Đất Minh, phảng phất không biết người này, hiển nhiên hắn thấy lấy Lục Minh đối thời cuộc quyền mưu mới có thể mà nói, không nên nhanh như vậy liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề mới đúng. Xích Minh Thần Quân biết bao che giấu ánh mắt, để Lục Minh vừa bực mình vừa buồn cười, càng có một loại xuất thủ hung hăng đánh ra hỏa này một trận nỗi kích động, cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống cái này miệng oán khí, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, mặc dù ta phương diện này mới có thể không bằng ngươi, nhưng ta đối Vạn Yêu Sơn mạch lại so ngươi hiểu rõ hơn, đừng quên Vạn Yêu Sơn mạch tại trên danh nghĩa hay là thuộc về ta sáu ngô nhất tộc phụ thuộc phong vực. Năm đó Vạn Yêu Sơn mạch hồ tộc kém chút ra một cái thống nhất Vạn Yêu trời hồ nương nương, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý lại nhìn thấy một cái trời hồ nương nương xuất hiện, mà Bạch Tĩnh Hư cái này hồ ly tinh muốn tại Vạn Yêu Sơn mạch áp chế xuống thành thế, liền nhất định phải tìm một cái Vạn Yêu Sơn mạch không cách nào trưởng khống, lại có thể để nàng dựa thế địa phương, Chiến Ma nhai liền là một chỗ như vậy. Năm đó nàng đồng ý từ bỏ khổ tu, trở thành Bách tộc Chấn Thiên quân trên danh nghĩa thống soái, đi tới Chiến Ma thành định cư, chưa chắc không phải có ý nghĩ này. Chỉ bất quá những năm gần đây nàng một mực xâm nhập ở giữa ra, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều giao cho dưới trướng thống lĩnh Bạch Vân Phiêu, điệu thấp phải làm cho người không sai biệt lắm quên nàng, hiện tại không sai biệt lắm cũng là nàng xuất thủ thời điểm. Nàng lại có bảo vật gì có thể làm cho Ngọc Hư Tam Thế nhà tâm động? Mà lại coi như nàng đạt được Ngọc Hư núi, lại có năng lực gì ngồi vững vàng ngồi tù, coi như đến lúc đó ta không xuất thủ, chiến ma nhai liên quân chỉ sợ cũng sẽ không để nàng cứ như vậy đem Ngọc Hư núi chiếm cứ xuống dưới, lấy thực lực của nàng làm sao có thể ngăn cản chiến ma nhai liên quân công kích. Xích Minh thần quân trên mặt lộ ra nồng hậu dày đặc khinh thường thần sắc, cực kỳ khinh miệt đánh giá một chút Bạch Tĩnh Hư. Cũng khó trách Xích Minh thần quân xem thường Bạch Tĩnh Hư, dù sao năm đó Bạch Tĩnh Hư bất quá là mây đóng thần quân phái đi ngoại môn linh sơn một quân cờ thân phận, đừng nói cùng Xích Minh thần quân bản nhân so sánh, liền xem như Xích Minh thần quân dưới trướng 12 nguyên thần, thân phận cũng so với cao hơn một tiết. Bây giờ cái này sâu kiến tiểu nha đầu, lại nhưng đã trưởng thành đến cùng hắn bình khởi bình tọa tình trạng, ai gặp được việc này đều sẽ cảm thấy không cam lòng, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Lục Minh khôi phục dĩ vãng ung dung quý khí, nằm ngang ở một bên trên giường êm, cực kỳ tự tin nói đến, hồ tộc cực thiện kết giao, vạn yêu sơn mạch không cùng hồ tộc lớn giao đến yêu tộc cùng thế gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó có bao nhiêu tâm hướng hồ tộc, đều không được biết. Ngoài ra theo ta được biết, Bạch Tĩnh Hư đã kết thành 6 đôi, tu vi cũng đạt tới chí cường chi cảnh, mà lại chiến ma thành bên trong đối Bạch Tĩnh Hư cảm mến người không phải số ít, bọn hắn đối chiến ma nhai liên quân lực ảnh hưởng cũng không thể coi thường. Bạch Tĩnh Hư ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ cũng là có niềm tin tuyệt đối, thậm chí phía sau còn có chiến ma nhai liên quân tại nâng đỡ. Xích Minh thần quân nhìn thật sâu Lục Minh một chút, có phần có thâm ý nói, xem ra ngươi đối Bạch Tĩnh Hư nhưng thật ra vô cùng hiểu rõ. Hiểu rõ không dám nói, chỉ là có biết một hai mà thôi, dù sao năm đó nàng có thể lấy phản hư nhân tiên chi cảnh cho ta một bàn tay, nghĩ không ghi nhớ nàng đều rất khó. Lục Minh ánh mắt lộ ra hoài niệm chi sắc, đưa tay không khỏi sờ sờ gò má, trên mặt hiện ra một tia nụ cười tự giễu. Xích Minh thần quân nhìn thấy Lục Minh bộ dáng này, không khỏi lườm hắn một cái, trong lòng thầm hô một tiếng tiện. Sau đó hắn trầm tư một lát, đứng dậy, đi đến quan cảnh đài bên cạnh, nhìn xem Ngọc Hư núi phương hướng, tự đủ, chúng ta mượn chiến ma nhai liên quân cùng Ngọc Hư núi tranh đấu, muốn trở thành phải lợi ngư ông. Vạn Yêu Sơn mạch cùng Bạch Tĩnh Hư cũng muốn mượn chiến ma nhai đối với chúng ta đề phòng, thành vì một cái phải lợi ngư ông. Mà chiến ma nhai liên quân đồng dạng muốn đem Bách tộc Chấn Thiên quân cùng chúng ta áp chế ở một cái địa phương nhỏ, gây nên tranh đấu, trở thành cái kia ngư ông. Thậm chí tại chiến ma thành bên ngoài còn có một cái lớn ngư ông chờ lấy thu lưới đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Nhiều như vậy ngư ông chờ ở chỗ này, cũng không biết cuối cùng có thu hoạch là ai.